Diệp Tinh Thần tiếp tục nói, phân thân của ta tuy là không thể thi triển hỗn độn thần hỏa lĩnh vực, nhưng mà có thể thi triển huyễn cảnh. Chuyện này quả là quá tốt rồi. Thiên Sát Cô Tinh nhất thời mừng rỡ. Cứ việc Diệp Tinh Thần phân thân chỉ có thể thi triển huyễn cảnh, nhưng mà Diệp Tinh Thần huyễn cảnh cũng rất lợi hại, có thể đem tâm cảnh đi đến cấp độ thứ 6 đỉnh phong cổ thánh, suy yếu 3 thành chiến lực. Nếu như là tâm cảnh nằm ở cấp độ thứ 6 hậu kỳ cổ thánh, vậy thì có thể suy yếu 5 thành chiến lực. Mang theo trong người Diệp Tinh Thần một bộ phân thân, vậy hắn về sau bảo vệ tính mạng năng lực đại tăng, cho dù huyết y thần giáo 5 cái cổ thánh vây giết hắn, hắn đều có thể nhẹ nhõm thoát khỏi. Có điều, tiểu tử ngươi đem phân thân cho ta, nộ nhỡ bại lộ làm cái gì? Phải biết, tiểu tử ngươi còn tại giả chết đây. Thiên Sát Cô Tinh đột nhiên cau mày nói. Diệp Tinh Thần phân thân đi theo hắn, sớm muộn sẽ cùng hắn chiến đấu, đến thời điểm liền bại lộ. Diệp Tinh Thần nghe vậy cười nói, tiền bối, chỉ cần ngươi giảm bớt chiến đấu, cẩn thận một chút, sao lại không được? Lại nói, ngươi những năm này cũng giết không ít huyết y thần giáo thánh nhân, ta cảm thấy ngươi không cần thiết lại tiếp tục giết tiếp. Tiểu tử, ngươi không cần thuyết phục, ta sự tình ngươi không rõ, đời ta đã không có mục tiêu, chỉ có báo thù. Thiên Sát Cô Tinh lắc đầu nói. Diệp Tinh Thần vội vàng nói, tiền bối, ta không phải để ngươi từ bỏ báo thù, ta chỉ là hy vọng các ngươi thực lực mạnh hơn một chút lại báo thù cũng không muộn. Mạnh hơn? Thiên Sát Cô Tinh lắc đầu nói, ta có thể đi đến cổ thánh đã là vật khí, còn muốn mạnh hơn một ít, cái kia đến tiêu phí bao nhiêu thời gian? Ta không chờ được nữa, hơn nữa coi như ta mạnh hơn một ít, cùng huyết ý thần giáo so ra, vẫn như cũ rất nhỏ yếu. Diệp Tinh Thần khẽ cười nói, tiền bối, chờ ngươi cũng học được thuật phân thân của ta, trước cùng ta tại thánh khư săn giết yêu ma, đem ngươi phân thân đều tăng lên đi lên. Nếu là vận khí tốt, nói không chừng có thể trợ giúp tiền bối ngươi tăng lên mấy cổ thánh cấp bậc phân thân, vậy ngươi thực lực không phải tăng cường rất nhiều. Hơn nữa, cái này cũng tiêu phí không được tiền bối ngươi bao nhiêu thời gian. Thiên Sát Cô Tinh nghe vậy, nhất thời trên mặt một hồi ý động. Chương 1594, lấy một địch sáu. Cuối cùng, Thiên Sát Cô Tinh bị Diệp Tinh Thần cho thuyết phục. Diệp Tinh Thần nói không sai, chờ hắn tu luyện phân thân thuật, tạm thời trước tăng lên phân thân, nếu như có thể ngưng tụ ra 9 tôn cổ thánh cấp bậc phân thân. Như vậy Thiên Sát Cô Tinh một người thì tương đương với 10 cái cổ thánh. Cho dù đều là cổ thánh sơ kỳ, nhưng nếu như lại dùng bên trên Thiên Thánh môn thất thánh tuyệt sát trận, 10 cái Thiên Sát Cô Tinh tuyệt đối có thể so sánh một vị cổ thánh trung kỳ cường giả. Nếu như lại mang theo trong người Diệp Tinh Thần một bộ phân thân, như vậy cho dù gặp được cổ thánh hậu kỳ cường giả, Thiên Sát Cô Tinh cũng có nắm chắc cùng đánh một trận. Đến lúc đó, Huyết Y Thần Giáo chỉ có điều động nhiều vị đỉnh phong cổ thánh, thậm chí là thánh nhân vương, mới có năng lực vây giết hắn. Vẹn vẹn tiêu phí một chút thời gian, liền có thể tăng lên nhiều như vậy thực lực, Thiên Sát Cô Tinh tự nhiên đồng ý. Hắn tuy là đã sớm đem sinh tử không để ý, nhưng hắn cũng biết thực lực bản thân có thể tăng cường một ít, như vậy báo thù năng lực cũng sẽ tăng cường, sẽ để cho Huyết Ý Thần Giáo tổn thất nặng nề. Tiểu tử, thánh khư muốn tới. Sau đó không lâu, Thiên Sát Cô Tinh đối Diệp Tinh Thần nói. Diệp Tinh Thần thực ra cũng thông qua sức mạnh tâm linh cảm nhận được thánh khư ngay tại phía trước. Khoảng cách ngắn như vậy, chính hắn đều có thể đuổi tại Nhâm Tuất Tông cổ thánh tới trước đó bay qua. Cái kia 6 cái gia hỏa còn theo ở phía sau. Diệp Tinh Thần sức mạnh tâm linh lan ra ra ngoài, thấy được theo sát tại phía sau bọn họ Nhâm Tuất Tông cổ thánh, còn có 5 cái Huyết Ý Thần Giáo cổ thánh. Diệp Tinh Thần quay đầu đối Thiên Sát Cô Tinh nói, hiện tại chúng ta chia ra, bọn họ có khả năng tiếp tục truy kích ta, cũng có khả năng đi đuổi ngươi. Ta cảm thấy bọn họ sẽ tiếp tục đuổi ngươi, bởi vì tiểu tử ngươi tiềm lực lớn hơn ta cỡ nào, bọn họ không còn dám bỏ mặc ngươi trưởng thành tiếp. Thiên Sát Cô Tinh cười nói. Diệp Tinh Thần cười khổ gật gật đầu, hắn cũng cho là như vậy. Đã như vậy, vậy chúng ta liền phân biệt ta, ngươi mang theo phân thân của ta đi. Diệp Tinh Thần ngay sau đó đem Diệp Thất giao cho Thiên Sát Cô Tinh mang đi. Tiểu tử, chính ngươi cố bảo trọng. Thiên Sát Cô Tinh đem Diệp Thất thu vào bản thân thánh giới. Cùng Diệp Tinh Thần nói tạm biệt, liền lập tức quay ngược lại phương hướng rời đi. Mà Diệp Tinh Thần thì tiếp tục hướng phía thánh khư bay đi. Phía sau, Nhâm Tuất Tông cổ thánh trong mắt hơi híp, quay đầu đối bên cạnh 5 vị Huyết Ý Thần Giáo cổ thánh nói, xem ra đã rất rõ ràng, tiểu tử kia chuẩn bị đi vào thánh khư. Hắn là thân thể thành thánh, hơn nữa còn tu luyện đến đại thánh cảnh giới, lại thêm của hắn hỗn độn thần hỏa lĩnh vực cùng huyễn cảnh, nếu như tại thánh khư bên trong, chúng ta thật là có khả năng không phải là đối thủ của hắn. Chưa hẳn a, nhục thể của chúng ta cũng đều tu luyện đến đại thánh cấp bậc. Nhân vật thân thể chỉ sợ đã đi đến đại thánh hậu kỳ đi. Chúng ta nhiều người, tạo thành sát trận, chưa hẳn không thể giết hắn. Năm cái Huyết Ý Thần Giáo cổ thánh nghị luận. Nhân Tuất Tông cổ thánh nhìn về phía tự mình rời đi Thiên Sát Cô Tinh, hiếu kỳ nói, các ngươi liền như thế thả Thiên Sát Cô Tinh rời đi ư? Bên trong một cái Huyết Ý Thần Giáo cổ thánh một mặt khinh thường nói, một cái sơ kỳ cổ thánh mà thôi, tiềm lực đã hao hết, uy hiếp không có Diệp Tinh Thần lớn. Nhân Tuất Tông cổ thánh trong lòng cười lạnh. Đã như vậy, các ngươi lúc trước lại vì vây giết Thiên Sát Cô Tinh mà tạm thời bỏ qua Diệp Tinh Thần. Đây là các ngươi có mắt không trồng ư? Đương nhiên, hiện tại bọn hắn là đồng minh, Nhân Tuất Tông cổ thánh cũng không muốn chê cười bọn họ. 6 cái cổ thánh nghị luận phút chốc, cuối cùng vẫn quyết định đi vào thánh khư thử nhìn một chút. Bọn họ đối với mình thực lực có tự tin, coi như không địch lại Diệp Tinh Thần, cũng có thể tùy thời chạy trốn. Ba ba ba ba ba vụ. 6 cái cổ thánh hầu như trước sau góp chân lấy Diệp Tinh Thần đi vào thánh khư. Đây là bởi vì khi tiến vào thánh khư về sau, Diệp Tinh Thần tốc độ cũng yếu đi rất nhiều. Cho nên phía sau 6 cái cổ thánh, thoáng cái liền đuổi vào. Đánh. Theo đám người đi vào thánh khư, tu vi của bọn hắn nhất thời bị áp chế lại. Bất quá, bất luận là Diệp Tinh Thần, vẫn là Nhâm Tuất Tông cổ thánh bọn họ, khí tức cường đại như trước vô cùng. Diệp Tinh Thần, ngươi đừng tưởng rằng đi vào thánh khư liền có thể chiến thắng chúng ta. Nhâm Tuất Tông cổ thánh lạnh lùng nhìn cách đó không xa Diệp Tinh Thần, một thân khí tức cường đại hiện lộ không thể nghi ngờ. Đại thánh hậu kỳ. Diệp Tinh Thần trong mắt hơi híp, có chút sợ hãi thán phục, vị này Nhâm Tuất Tông cổ thánh quả nhiên lợi hại, đều đem thân thể cho tu luyện đến đại thánh hậu kỳ. Lại nhìn mặt khác năm cái huyết y thần giáo cổ thánh, bọn hắn cũng đều không yếu, trong đó có ba cái thân thể đều là đại thánh trung kỳ, còn lại hai cái cũng là đại thánh sơ kỳ, đều là đại thánh cảnh giới. Nhìn tới Thiên Sát Cô Tinh tiền bối nói không sai, những này sống được lâu lão gia hỏa đã sớm đem thân thể cho tu luyện tới đại thánh cảnh giới. Diệp Tinh Thần cảm thán nói, cũng liền Thiên Sát Cô Tinh là tân tấn cổ thánh, cho nên thân thể của hắn mới chỉ là thân thể tiểu thánh cảnh giới. Các ngươi không đuổi theo giết Thiên Sát Cô Tinh ư? Hắn nhưng là giết các ngươi huyết y thần giáo không ít thánh nhân, mà ta chỉ là giết các ngươi huyết y thần giáo mấy cái bán thánh mà thôi. Diệp Tinh Thần ngay sau đó nhìn về phía đối diện năm cái huyết y thần giáo cổ thánh nói, ha ha, Diệp Tinh Thần, tiềm lực của ngươi so Thiên Sát Cô Tinh có thể lớn hơn. Bên trong một cái huyết y thần giáo cổ thánh cười tủm tỉm nói, dù sao đều là kẻ địch, trước hết là giết ngươi cái này tiềm lực mạnh, lại đi giết Thiên Sát Cô Tinh cũng không muộn. Lại một cái huyết y thần giáo cổ thánh nói, Diệp Tinh Thần cười ha ha nói, xem ra chỉ có thể đánh một trận, chẳng qua nơi này là thánh hư, ta cũng muốn lãnh giáo một chút mấy vị cổ thánh lợi hại. Nói đi, hỗn độn thần hỏa lĩnh vực, còn có hư ảo thế giới, tất cả đều cùng một chỗ giáng lâm. Xoạt xoạt xoạt. Hầu như trong nháy mắt, Nhâm Tuất Tông cổ thánh cùng năm cái huyết y thần giáo cổ thánh, tất cả đều thực lực giảm lớn. Thực lực của bọn hắn bị suy yếu 8-9 thành. Giờ khắc này, cho dù là Nhâm Tuất Tông cổ thánh, đều hoàn toàn biến sắc. Ha ha ha, tới đi, để cho ta mở mang kiến thức một chút các ngươi cổ thánh thực lực. Diệp Tinh Thần cười lớn xông về đối diện 6 vị cổ thánh. Lúc này, hắn chiến ý ngút trời, hăng hái. Thử hỏi toàn bộ hỗn độn đại lục, ai có thể lấy đại thánh cảnh giới chiến cổ thánh? Hơn nữa, còn là lấy 1-6. Hắn Diệp Tinh Thần có thể. Trung cực kiếm đạo. Diệp Tinh Thần hét lớn một tiếng, trong tay ngũ hành thánh kiếm hóa thành sáng chói thần quang, cho thấy một mảnh rực rỡ kiếm sông, tại thánh khư trên không mênh mông cuộn cuộn, đem đối diện 6 vị cổ thánh bao phủ lại. Hừ. 6 vị cổ thánh giờ phút này cũng không dám bất cẩn, trong đó 5 cái huyết y thần giáo cổ thánh phối hợp ăn ý, trong nháy mắt liền kết thành một tòa chiến trận, liên thủ thẳng hướng Diệp Tinh Thần. Mà Nhâm Tuất Tông cổ thánh thực lực mạnh nhất, hắn dù sao cũng là đại thánh hậu kỳ thân thể tu vi, giờ phút này dù là bị suy yếu 8 thành chiến lực, thân thể của hắn vẫn như cũ ổn định tại đại thánh trung kỳ. Không giống huyết y thần giáo cái kia 5 cái cổ thánh, thân thể đều đã bị suy yếu đến tiểu thánh cảnh giới. Trung cực kiếm đạo. Hừ, không có thành thánh trung cực chi đạo, có thể mạnh bao nhiêu? Nhâm Tuất Tông cổ thánh cười lạnh, thôi thúc bản thân cổ thánh binh, hướng phía Diệp Tinh Thần hành kích tới. Ầm ầm. Diệp Tinh Thần cùng 6 vị cổ thánh một trận chiến, năng lượng cường đại bao phủ ra ngoài, làm cho phía dưới đại địa cũng nứt ra rất nhiều khe hở. Toàn bộ thánh khư đại lục đều đang run rẩy. Cách đó không xa, từng đạo thánh nhân hình chiếu giáng lâm, đó là một ít nghe nói tin tức, đặc biệt chạy đến quan chiến các cường giả. Chương 1595, thô bạo. Hôm nay thánh khư tuyệt đối là náo nhiệt nhất thời điểm. Diệp Tinh Thần cùng Nhâm Tuất Tông cổ thánh bọn họ, tuy là chạy đến thánh khư thời gian rất nhanh, để mặt khác nghe nói tin tức cường giả không cách nào đúng lúc chạy đến, bất quá bọn hắn hình chiếu lại là có thể trước tiên chạy tới quan chiến. Bởi vì đạt đến thánh nhân cảnh giới, tâm cảnh cũng liền đạt đến cấp độ thứ 6, của hắn tâm linh lực lượng hầu như có thể bao phủ toàn bộ hỗn độn đại lục. Dưới loại tình huống này, thánh nhân chỉ cần nguyện ý, có thể tùy thời đem hình chiếu tìm đến bất kỳ không có trận pháp ngăn cản địa phương. Mà thánh khư nơi này, hiển nhiên liền không có trận pháp ngăn cản. Hiu hiu hiu. Lúc này, từng đạo thánh nhân hình chiếu giáng lâm, có tiểu thánh, có đại thánh, thậm chí còn có không ít cổ thánh. Trong nháy mắt, liền có hơn ngàn vị thánh nhân hình chiếu giáng lâm, hơn nữa còn đang không ngừng tăng thêm lấy. Nơi xa một ít tại thánh khư lân cận lịch luyện tiên vương, thiên quân cấp bậc tu luyện giả, không khỏi sợ tới mức mặt mũi rung động. Nhiều như vậy thánh nhân, cho dù là hình chiếu, đó cũng là vô cùng rung động. Chỉ sợ hỗn độn đại lục vô số tuế nguyệt đến nay, có thể hội tụ nhiều như vậy thánh nhân tình cảnh cũng không nhiều. Diệp huynh, một đám thánh nhân bên trong, Hầu Nguyên Vũ cũng tới, của hắn bản tôn tuy là bị chiến thánh trấn áp, nhưng mà của hắn hình chiếu còn có thể giáng lâm. Không riêng gì hắn, chiến thánh hình chiếu cũng tới. Nhìn cách đó không xa đang lấy 1-6, còn chiếm theo thượng phong Diệp Tinh Thần, chiến thánh sắc mặt có chút phức tạp. Chẳng lẽ ta lựa chọn sai lầm rồi sao? Chiến thánh nghĩ thầm. Trước đó hắn cho rằng Diệp Tinh Thần chết chắc, nhưng mà không nghĩ tới Diệp Tinh Thần thế mà chạy trốn tới thánh cư tới. Hơn nữa Diệp Tinh Thần triển hiện ra thực lực, cũng để cho hắn cảm thấy rung động. Phải biết, cho dù là tại thánh khư bên trong, cái kia 6 cái cổ thánh thực lực cũng vô cùng đáng sợ. Nhưng Diệp Tinh Thần lại có thể lấy 1-6, còn duy trì thượng phong. Diệp huynh, Hoàng Bộ Chiến Lâm, Tư Không Hán Hải, Giang Tâm Luân mấy người cũng đều tới. Nhìn về phía trước tại thánh khư bên trong nên chiến 6 vị cổ thánh Diệp Tinh Thần, ba người lộ ra vô cùng rung động. Giờ khắc này, bọn họ mới biết mình cùng Diệp Tinh Thần chênh lệch đến cỡ nào to lớn. Không riêng gì bọn họ, phàm là tới quan chiến các thánh nhân, tất cả đều bị Diệp Tinh Thần thực lực cho rung động. Không hề nghi ngờ, sau ngày hôm nay, Diệp Tinh Thần tên đem càng thêm như mặt trời ban trưa, sẽ truyền khắp toàn bộ hỗn độn đại lục. Liền xem như những cái kia cổ thánh, đều không thể không coi trọng cái này cấp tốc quật khởi tuổi trẻ hậu bối. Khó lường a, cái này hỗn độn thần hỏa lĩnh vực uy lực quá mạnh. Của hắn huyễn cảnh cũng rất khủng bố, đoán chừng chỉ thiếu chút nữa, liền có thể thăng cấp làm huyễn giới. Kẻ này không phải mới tấn thăng đến thánh nhân cảnh giới không lâu ư? Làm sao nhanh như vậy liền trở thành đại thánh? đây là thiên tài, trước nay chưa có thiên tài. Đáng tiếc, dạng này thiên tài, năm đó lại bị bốn đại thần giáo cùng năm đại thần quốc bỏ qua. Ở đây thánh nhân nghị luận ầm ĩ, tất cả đều khen ngợi không ngớt. Đây là Diệp Tinh Thần lần thứ nhất đem thực lực chân chính hiện ra ở trong mắt mọi người, tất cả mọi người bị hắn thực lực cho rung động. Giờ khắc này Diệp Tinh Thần là vô cùng chói lóa mắt. Thật sự là náo nhiệt a. Diệp Tinh Thần một quyền đánh bay Nhâm Tuất Tông cổ thánh, nhìn thánh khư bên ngoài chiến hơn ngàn vị thánh nhân hình chiếu, không khỏi phát ra hét dài một tiếng. Hôm nay ngay trước chúng thánh trước mặt, ta Diệp Tinh Thần muốn giết cổ thánh. Diệp Tinh Thần cao giọng nói. Hắn dày nặng trong thanh âm tràn đầy sát khí. Cách đó không xa quan chiến chúng thánh đều nhao nhao biến sắc. Giết cổ thánh, đây là cỡ nào thô bạo, cỡ nào khí phách. Giờ này khắc này, ở đây hơn ngàn vị thánh nhân, tất cả đều bị Diệp Tinh Thần một người đè xuống phong thái. Diệp Tinh Thần chiến ý tăng vọt, hắn hóa thành hỏa diễm chiến thần, đem Nhâm Tuất Tông cổ thánh đánh hộp máu mà bay. Trong tay hắn ngũ hành thanh kiếm, thì sẽ rách huyết y thần giáo năm vị cổ thánh tạo thành chiến trận, đem bọn hắn một lần đánh tan. Tiểu tử, ngươi quá đại ngôn không biết hẹn. Cổ thánh đứng tại hỗn độn đại lục đỉnh phong vô số tuyết nguyệt, không phải ai muốn giết liền có thể giết được. Nhâm Tuất Tông cổ thánh lau máu trên khoe miệng, ánh mắt hắn nhíu lại, toàn thân khí tức đống nhiên tăng vọt lên. Hiển nhiên, hắn dùng không biết tên bí thuật tăng lên thực lực. Giết! Nhâm Tuất Tông vung lên cổ thánh binh đánh tới, chiến lực mạnh mẽ làm cho phía trước hư không đều bị kích phá, vô số không gian mảnh vỡ chấn động hướng bốn phương tám hướng. Xem như cổ xưa nhất một nhóm cổ thánh, Nhâm Tuất Tông cổ thánh thực lực phi thường cường đại, dù là tại thánh khư bên trong chỉ có thể sử dụng thân thể lực lượng, hắn phát huy ra lực công kích cũng phi thường khủng bố. Diệp Tinh Thần sắc mặt nghiêm túc, tuy là hắn tuyên bố chặn đánh giết cổ thánh, nhưng lại không phải Nhâm Tuất Tông cổ thánh, bởi vì cái này lao ra hỏa thực lực rất đáng sợ, hắn có thể áp chế, nhưng lại không cách nào đem hắn đánh giết. Diệp Tinh Thần mục tiêu chân chính, nhưng thật ra là cái kia năm cái huyết ý thần giáo cổ thánh bên trong kẻ yếu. Bất quá, có Nhâm Tuất Tông cổ thánh ở đây kiềm chế hắn, như muốn giết chết, độ khó rất lớn. Phần Thiên Cửu Thức, Hỏa Thần Nộ. Diệp Tinh Thần giống to, toàn thân hỏa diễm tăng vọt, nóng bỏng hỗn độn thần hỏa hóa thành một tôn đỉnh thiên lập địa hỏa diễm chiến thần, hướng phía Nhâm Tuất Tông va đập tới. Bành! Nhâm Tuất Tông cổ thánh binh bị ngọn lửa chiến thần một quyền đánh bay, cái kia nóng bỏng hỏa diễm giống như trong biển rộng cuốn lên thao thiên cự lãng, một lần đem Nhâm Tuất Tông cổ thánh đánh cho hộc máu bay ngược. Lão gia hỏa, thực lực ngươi không sai, đáng tiếc nơi này là thánh khư, là ta sân nhà. Diệp Tinh Thần nhìn bị hắn đánh bay Nhâm Tuất Tông cổ thánh, một mặt tự tin. Nhâm Tuất Tông cổ thánh thực lực rất mạnh, dù sao đối phương thân thể tu vi đạt đến đại thánh hậu kỳ, so với hắn còn cường đại hơn. Nhưng mà Diệp Tinh Thần tu luyện chính là hỗn độn bá thể, mặc dù chỉ là đại thánh sơ kỳ, nhưng lại có thể so với đại thánh trung kỳ. Ngoài ra, Nhâm Tuất Tông cổ thánh thực lực bị hỗn độn thần hỏa lĩnh vực cùng hư ảo thế giới cho suy yếu tám thành, chỉ còn lại hai thành chiến lực, lại như thế nào ngăn cản được đỉnh phong thời kỳ Diệp Tinh Thần? Không thể không nói, thánh cư nơi này quả thực là Diệp Tinh Thần sân nhà. Ở đây, cho dù nhiều vị cổ thánh vây công, Diệp Tinh Thần đều không sợ. Nguyên lai lần trước hắn cùng ta lúc thi hành nhiệm vụ che giấu thực lực, trong đám người thập thất hoàng tử hình chiếu cũng tới, nhìn về phía trước tại thánh cư phía trong đại chiến sáu vị cổ thánh Diệp Tinh Thần, hắn sắc mặt phức tạp, trong mắt mơ hồ có chút kính nể. Theo đi vào hỗn độn bí cảnh, rồi đến Diệp Tinh Thần thành thánh, hắn chính mắt thấy Diệp Tinh Thần tốc độ phát triển, đều là thiên tài, hắn biết mình so với Diệp Tinh Thần chênh lệch quá xa. Tiểu tử này thực lực thật mạnh, may mắn lúc trước ép hắn thể, nếu không chỉ có ta bước vào cổ thánh cảnh giới, nếu không khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Trong đám người, hỗn loạn đại thánh hình chiếu cũng tới quan chiến. Nhìn Diệp Tinh Thần thực lực, hỗn loạn đại thánh trong lòng vô cùng khiếp sợ. Khốn nạn, đáng chết. Đột nhiên, vốn đang tại thật tốt quan chiến hỗn loạn đại thánh, đột nhiên sắc mặt đại biến, hắn hổn hển mắng một câu, toàn bộ hình chiếu trong nháy mắt liền tiêu tán. Hỗn loạn đại thánh làm sao vậy? Bên cạnh có quen biết hỗn loạn đại thánh thánh nhân nghi hoặc hỏi. Cái này chú định không có người biết. Bất quá, rất nhanh lực chú ý của chúng nhân liền tiếp tục bị chiến đấu phía trước hấp dẫn. Còn hỗn loạn đại thánh, mặc kệ hắn. Chương 1596, khổ cực hỗn loạn đại thánh. Hỗn loạn chi địa. Làm Diệp Tinh Thần cùng Nhâm Tuất Tông cổ thánh, huyết ý thần giáo năm vị cổ thánh kịch chiến thời điểm, Thiên Sát Cô Tinh đã mang theo Diệp Thất đi tới hỗn loạn chi địa. Diệp Thất cũng không hề lộ diện, mà là trốn ở Thiên Sát Cô Tinh thánh giới bên trong. Tiểu tử, ta đã tới hỗn loạn chi địa. Cái này hỗn loạn đại thánh thật đúng là lợi hại, thế mà chấn áp một cái yêu ma cổ thánh, nếu như không tới đây địa phương, ta cũng không biết. Thiên Sát Cô Tinh nhìn phía dưới hỗn loạn chi thành, không khỏi một mặt kinh ngạc. Diệp Thất vừa cười vừa nói, giữa hắn còn không có bản lĩnh chấn áp một vị yêu ma cổ thánh, đó là kỳ ngộ của hắn, bất quá hắn quả thực lợi hại, đã sắp đem 9 bộ phân thân tu luyện tới đại thánh đỉnh phong, đến thời điểm 9 thân hợp nhất, chính là hắn thăng cấp cổ thánh cảnh giới thời điểm. A, vậy thật đúng là lợi hại, có muốn hay không ta hiện tại trước thời hạn làm thịt hắn? Dù sao tiểu tử ngươi đã cùng hắn kết thù, chờ hắn thăng cấp cổ thánh về sau, chỉ sợ sẽ không bỏ qua ngươi. Thiên Sát Cô Tinh vừa cười vừa nói. Diệp Thất nghe vậy lắc đầu nói, không cần phải vậy, ngươi nếu là giết hắn, còn thế nào cầm tới phân thân thuật? Ta đoán chừng hắn để ngươi thể không giết hắn, đây là ranh giới cuối cùng của hắn. Về phần hắn tìm ta báo thù, Diệp Thất lộ ra một mặt tự tin nói, ta bản tôn bây giờ đang ở kịch chiến 6 vị cổ thánh, chờ hắn trở thành cổ thánh thời điểm, bản tôn thực lực chỉ sợ mạnh hơn, còn sợ hắn một cái sơ kỳ cổ thánh. Điều này cũng đúng, tiểu tử ngươi bản tôn hiện tại cũng không sợ sơ kỳ cổ thánh. Thiên Sát Cô Tinh nghĩ đến Diệp Tinh Thần bản tôn chiến lực, không khỏi cảm xúc liên tục. Hai người lúc nói chuyện, hỗn loạn chi thành phía trong đã sớm lao ra một bóng người, chính là hỗn loạn đại thánh. Chỉ là cùng Diệp Tinh Thần trước kia đến khác biệt, thời khắc này hỗn loạn đại thánh lộ ra vô cùng nghiêm nghị cùng cẩn thận, hắn một mặt kiêng kỵ nhìn cách đó không xa Thiên Sát Cô Tinh. Nguyên lai là Thiên Sát Cô Tinh tiền bối, không biết tiền bối tôn giá quang lâm vì chuyện gì. Hỗn loạn đại thánh nhận ra Thiên Sát Cô Tinh, dù sao Thiên Sát Cô Tinh không có che giấu khí tức cùng che giấu khuôn mặt. Hơn nữa Thiên Sát Cô Tinh cùng Huyết Y Thần Giáo chiến tranh cũng làm cho hỗn độn đại lục mỗi bên thế lực lớn chú ý, hỗn loạn đại thánh làm sao có thể không biết Thiên Sát Cô Tinh vị này cổ thánh cường giả. Đối mặt một tôn trước mắt cổ thánh cường giả, hỗn loạn đại thánh hiện tại cũng không dám khinh thường. Cùng lúc đó, hỗn loạn đại thánh trong lòng thầm mắng không ngớt, thật sự là vật đen, cái tên này làm sao tới ta chỗ này? Hắn không phải là bị Huyết Ý Thần Giáo 5 vị cổ thánh đuổi giết ư? Nếu trốn, vậy thì tìm cái địa phương trốn đi, không chuyện tới nơi này làm gì? Hỗn loạn đại thánh cảm thấy mình những năm này xui xẻo cực kỳ. Đầu tiên là bị con gà không lông bọn họ quấy rầy, về sau đưa tới Diệp Tinh Thần, lại về sau bị Diệp Tinh Thần một cái hậu bối ép giao ra cựu chuyển hợp nhất quyết, đây quả thực là sỉ nhục. Hiện tại càng xui xẻo, vậy mà tới một cái cổ thánh. Hỗn loạn đại thánh hiện tại cũng không có bản lĩnh chống lại một vị cổ thánh, hắn hiện tại 9 bộ phân thân, chỉ có 7 bộ phân thân đạt đến đại thánh đỉnh phong cảnh giới, còn kém cuối cùng 2 cỗ phân thân không đi đến đại thánh đỉnh phong cảnh giới. Cho nên, hắn hiện tại đã là đại thánh đỉnh phong, mà không cách nào tấn thăng đến cổ thánh cảnh giới. Hắn không phải Diệp Tinh Thần, không có Diệp Tinh Thần rất nhiều thủ đoạn. Cho nên, chỉ cần một ngày không có bước vào cổ thánh cảnh giới, hắn liền không cách nào chống lại cổ thánh cảnh giới. Thậm chí, cổ thánh muốn giết chết hắn đều rất dễ dàng. Hỗn loạn đại thánh, ngươi thật đúng là lợi hại a, đều trấn áp một vị yêu ma cổ thánh, thật sự là khó lường, chỉ sợ hỗn độn đại lục mặt khác thánh nhân cũng không biết chuyện của ngươi. Thiên Sát Cô Tinh hướng đi hỗn loạn đại thánh, vừa cười vừa nói. Hỗn loạn đại thánh một bên điều khiển hỗn loạn chi thành hộ thành đại trận, một bên mặt không đổi sắc cười nói, tiền bối nói đùa, ta nào có bản lĩnh trấn áp một vị yêu ma cổ thánh, đây chẳng qua là một vị trọng thương sắp chết yêu ma cổ thánh, ta cũng là mượn hắn tới tìm hiểu cổ thánh cảnh giới mà thôi. Thiên Sát Cô Tinh cười lạnh nói, ta không nhìn thấy đến a, ta cảm thấy ngươi là tại mượn nhờ hắn tu luyện thuật phân thân của ngươi, không biết ngươi 9 bộ phân thân hiện tại có mấy cỗ tu luyện đến đại thánh đỉnh phong cảnh giới, chỉ sợ khoảng cách ngươi thành cổ thánh cũng không xa đi. Hỗn loạn đại thánh nghe vậy đồng tử co rụt lại, trong lòng của hắn vô cùng ngạc nhiên, Thiên Sát Cô Tinh làm sao biết của hắn cựu chuyển hợp nhất quyết, chẳng lẽ là Diệp Tinh Thần nói cho hắn biết? Hỗn loạn đại thánh quả thực nghe nói Diệp Tinh Thần cùng Thiên Sát Cô Tinh quan hệ rất tốt, lần này Diệp Tinh Thần gặp nạn, Thiên Sát Cô Tinh cũng là không xa vạn dặm tới cứu viện hắn. Nhưng mà hắn lúc trước rõ ràng để Diệp Tinh Thần phát lời thề, Diệp Tinh Thần chỉ có tự tìm cái chết, nếu không không thể lại nói cho Thiên Sát Cô Tinh. Đáng tiếc hỗn loạn đại thánh không biết, Thiên Sát Cô Tinh là bản thân đoán được. Có thể thấy được, có đôi khi lời thề ràng buộc cũng không an toàn, bởi vì sơ hở quá nhiều. Tiền bối có phải hay không tìm nhầm người? Ta cũng sẽ không cái gì cựu chuyển hợp nhất quyết, cũng chưa từng nghe qua cái gì cựu chuyển hợp nhất quyết. Hỗn loạn đại thánh tuy là trong lòng kinh hãi, nhưng mà trên mặt vẫn như cũ bình thản vô tình nói. Thiên Sát Cô Tinh nghe vậy một mặt rêu cợt nói, chính ngươi đều nói lỡ miệng, ta vừa mới chỉ là nhắc tới phân thân thuật, cũng không có nói cái gì cựu chuyển hợp nhất quyết. Kha kha, ngươi có chút hốt hoảng. Hỗn loạn đại thánh chấn động trong lòng, thầm mắng không ngớt, hắn là hốt hoảng. Đồng thời, cũng là hắn những năm này một mực tại tu luyện cựu chuyển hợp nhất quyết, cho nên Thiên Sát Cô Tinh vừa nhắc tới phân thân thuật, hắn liền tự động nghĩ đến cựu chuyển hợp nhất quyết, cái này đã trở thành của hắn bản năng. Hỗn loạn đại thánh trong lòng không khỏi thầm mắng mình không cẩn thận. Tiền bối, cựu chuyển hợp nhất quyết là trong truyền thuyết một môn phân thân thuật, ta còn tưởng rằng tiền bối nói là cái này. Hỗn loạn đại thánh còn muốn lừa gạt qua. Nhưng mà Thiên Sát Cô Tinh đã không kiên nhẫn được nữa, hắn bước ra một bước, đi thẳng tới Hỗn Loạn Chi Thành trên không. Ầm. Hỗn Loạn Chi Thành hộ thành đại trận nhất thời dâng lên, ngăn cản Thiên Sát Cô Tinh quấy nhiễu. Thiên Sát Cô Tinh đấm ra một quyền, liền đem trước mặt hộ thành đại trận cho đánh ra từng đạo khe hở. Hỗn Loạn Đại Thánh biến sắc, vội vàng quát to, tiền bối mau dừng tay. Trong lòng của hắn vừa sợ vừa giận, bản thân những năm này bố trí tỉ mỉ hộ thành đại trận, thế mà cũng đỡ không nổi cổ thánh một kích. Hơn nữa, theo hắn biết, Thiên Sát Cô Tinh vẫn là tân tấn cổ thánh. Ha ha. Thiên Sát Cô Tinh cười lạnh một tiếng. Hắn không có tiếp tục ra tay, mà là một mặt khinh thường nhìn về phía Hỗn Loạn Đại Thánh, trầm trọng nói: "Ngươi cái này đại thánh đỉnh phong thật đúng là không ra sao, ngươi bố trí hộ thành đại trận, có thể so sánh Diệp Tinh Thần Thiên không thành hộ thành đại trận yếu nhiều. Của hắn hộ thành đại trận đều có thể chặn lại Nhâm Tuất Tông cổ thánh công kích, ngươi hộ thành đại trận lại ngay cả ta một kích đều nhanh phải thừa nhận không được." Hỗn Loạn Đại Thánh nghe vậy một mặt đỏ bừng, của hắn hộ thành đại trận quả thực so ra kém Thiên không thành hộ thành đại trận, hắn cũng không biết vì sao Thiên không thành hộ thành đại trận sẽ lợi hại như vậy. Theo đạo lý nói, Diệp Tinh Thần một cái tân tấn thánh nhân, nơi nào sẽ sắp đặt lợi hại như vậy trận pháp? Phải biết, chỉ có thánh nhân mới có thể bình tĩnh lại, dùng vô số thời gian tới nghiên cứu trận pháp. Diệp Tinh Thần trước đó không phải là thánh nhân, hắn như vậy trẻ tuổi, làm sao có thời giờ tới nghiên cứu trận pháp? Đáng tiếc, hắn cũng không biết Diệp Tinh Thần tại Hỗn Độn bí cảnh bên trong kỳ ngộ. Chương 1597, linh hồn dị biến. Hỗn loạn chi thành trên không, Thiên Sát Cô Tinh nhìn hộ thành đại trận bên trong, vẻ mặt âm trầm hỗn loạn đại thánh, không khỏi cười nói, "Hỗn loạn đại thánh, ta khuyên ngươi vẫn là mau mau giao ra cựu chuyển hợp nhất quyết ta, nếu không chờ ta công phá hộ thành đại trận, tình cảnh kia chỉ sợ cũng không tốt." Uy hiếp, tuyệt đối uy hiếp. Nhưng mà Hỗn Loạn Đại Thánh lại không cách nào phản kháng, đối phương có thực lực công phá của hắn hộ thành đại trận, cũng có thực lực giết hắn. Càng quan trọng hơn là, đối phương coi như không giết được hắn, chỉ cần phá hủy hắn mấy cỗ phân thân, phá hủy phía dưới trấn áp yêu ma cổ thánh, vậy hắn cũng đừng nghĩ tấn thăng nữa cổ thánh cảnh giới. Dù sao, hỗn loạn đại thánh không phải Diệp Tinh Thần, hắn cũng không có thực lực lại bắt một tôn yêu ma cổ thánh. Cổ thánh cấp độ này cường giả, đánh bại cũng khó khăn, chớ nói chi là đem phong ấn. Cho dù là Diệp Tinh Thần, cũng muốn mượn thánh khư quy tắc mới có nắm chắc phong ấn một vị cổ thánh. Tiền bối, hỗn loạn đại thánh nhìn trận pháp bên ngoài tiên sát cô tinh, vẻ mặt âm trầm nói, tiền bối, nếu là ta hiện tại liền báo tin huyết ý thần giáo, ngươi chỉ sợ cũng không cách nào lại tiếp tục tiêu giao đi xuống. Thiên sát cô tinh lông mày nhíu lại, khinh thường nói, làm sao? Muốn uy hiếp ta? Ha ha, ta có thể bảo đảm, tại huyết ý thần giáo cổ thánh chạy đến trước đó, trước phá hủy ngươi luyện hóa yêu ma cổ thánh kế hoạch, để ngươi cũng không còn cách nào thăng cấp cổ thánh cảnh giới. Ngươi! Hỗn loạn đại thánh tức giận đến nổi trận lôi đình, bất quá hắn cũng biết, thiên sát cô tinh quả thực có năng lực như thế. Dù sao, có đôi khi phá hoại so sáng tạo càng thêm dễ dàng. Phải biết, phía dưới vị kia yêu ma cổ thánh đã bị hắn luyện hóa không sai biệt lắm, chỉ cần thiên sát cô tinh tiện tay một kích, đều có thể đem hắn diệt sát. Đến thời điểm, hắn ở đâu lại tìm một vị yêu ma cổ thánh tới luyện hóa? Vậy hắn thăng cấp cổ thánh cảnh giới sự tình chẳng phải bị nhỡ sao? Hỗn loạn đại thánh trong lòng không khỏi đem Diệp Tinh Thần thầm mắng vô số lần, nếu không phải Diệp Tinh Thần để lộ tin tức, thiên sát cô tinh như thế nào lại biết hắn có cựu chuyển hợp nhất quyết? Thật sự là nhất thất túc thành thiên cổ hận a, sớm biết coi như bại lộ thập vương thiên cung, cũng không thể đem cựu chuyển hợp nhất quyết giao cho Diệp Tinh Thần, cùng lắm thì cái kia thời điểm lần nữa tìm một chỗ đi bế quan là được. Đáng tiếc, hắn lòng quá tham, hắn còn chuẩn bị thăng cấp cổ thánh cảnh giới sau đó, lại đi thập vương trong thiên cung vơ vét bảo vật. Hắn muốn độc chiếm thập vương thiên cung. Chính vì vậy, hắn mới có thể bị Diệp Tinh Thần uy hiếp thành công. Hỗn loạn đại thánh con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt thiên sát cô tinh, cắn răng nghiến lợi nói, ta có thể đem cựu chuyển hợp nhất quyết giao cho ngươi, nhưng ngươi đồng dạng muốn thể, không được lấy bất kỳ phương thức giết ta diệt khẩu, cũng không thể lấy bất kỳ phương thức tiết lộ cựu chuyển hợp nhất quyết, về sau ngươi càng không được đến hỗn loạn chi thành. Hắn cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Dù sao đều đã giao cho Diệp Tinh Thần, nhiều hơn nữa một cái thiên sát cô tinh cũng không coi vào đâu. Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên một chút đem còn lại hai cái phân thân tăng lên tới đại thánh đỉnh phong, bởi như vậy, hắn liền có thể bước vào cổ thánh cảnh giới. Chỉ cần thành cổ thánh, hắn về sau liền rốt cuộc không sợ bất luận người nào uy hiếp. Hơn nữa, trở thành cổ thánh sau đó, hắn liền có thể đạt được thập vương trong thiên cung lợi hại bảo vật, từ đó thực lực tăng nhiều. Lúc này, hắn không muốn có bất kỳ ngoại ý muốn phát sinh, vẫn là mau mau đánh trước phát rơi thiên sát cô tinh lại nói. Ha ha, điều kiện của ngươi thật đúng là nhiều a. Thiên sát cô tinh nghe được hỗn loạn đại thánh lời nói, không khỏi một mặt hí ngược mà nhìn xem hắn, cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta là Diệp Tinh Thần ư? Hắn không thực lực giết ngươi, ta nhưng mà có thực lực giết ngươi. Ngươi cảm thấy ngươi còn có tư cách nói điều kiện với ta ư? Hỗn loạn đại thánh nghe vậy trong lòng tức giận đến hộc máu, hắn trừng trong mắt, vẻ mặt này sinh ác độc nói, vậy chúng ta liền nhất phách lương tán, cùng lắm thì ta từ bỏ một ít phân thân, đầy đủ để cho ta bản tôn chạy đi. Mà ngươi, liền rốt cuộc không chiếm được cựu chuyển hợp nhất quyết. Ngươi cam lòng từ bỏ phân thân ư? Ngươi cam lòng từ bỏ tấn thăng đến cổ thánh cảnh giới ư? Thiên sát cô tinh giễu cợt nói. Hỗn loạn đại thánh mặt tâm trầm, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi đến cùng muốn thế nào? Hắn thực lực không bằng thiên sát cô tinh, tại thiên sát cô tinh phía trước, một chút lực lượng đều không có. Ha ha, rất đơn giản, ta có thể đáp ứng không giết ngươi, còn điều kiện khác, quên đi. Thiên sát cô tinh thản nhiên nói. Hỗn loạn đại thánh vẻ mặt khẽ giật mình, tiếp đó giận dữ hét, ta hiểu, khẳng định là Diệp Tinh Thần để ngươi tới, hắn muốn có được ta cựu chuyển hợp nhất quyết, thật chuyển cho của hắn đồ tử đồ tôn. Nếu không, ngươi thiên sát cô tinh một người cô đơn, cần gì phải mưu đoạt ta cựu chuyển hợp nhất quyết, một mình ngươi học được là được. Rõ ràng thì đã có sao? Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn giao ra cựu chuyển hợp nhất quyết ta, công pháp này cũng chỉ là công pháp, ngươi giao ra cũng không có gì tổn thất, dù sao chờ ta cùng Diệp Tinh Thần đều học xong, ngươi cho dù tư tàng môn công pháp này thì có ích lợi gì? Thiên sát cô tinh không quan tâm nói. Hỗn loạn đại thánh cắn răng nghiến lợi hét, được, ta giao cho các ngươi, đụng tới tiểu tử kia, coi như ta xui xẻo, về sau đừng để ta lại nhìn thấy các ngươi. Hỗn loạn đại thánh quả thực bị tức điên rồi, chờ thiên sát cô tinh thể không giết hắn sau đó, liền trực tiếp ném ra cựu chuyển hợp nhất quyết, liền lần nữa trốn vào hỗn loạn chi thành bên trong tu luyện đi. Hắn cũng không tâm tư đi thánh khư quan chiến. Ha ha, quả nhiên là một môn lợi hại công pháp, chẳng lẽ năm đó thập vương thật chỉ là một người? Thiên sát cô tinh cứ như vậy đứng tại hỗn loạn chi thành trên không, liếc nhìn trong tay cựu chuyển hợp nhất quyết, nhất thời sợ hãi thán phục liên tục. Đồng thời, hắn cùng Diệp Tinh Thần cái kia suy đoán, cũng để cho hắn cảm thấy kinh tâm vô cùng. Thập vương là một người, vậy thì thật là đáng sợ. Được rồi, bây giờ không phải là dầu dĩ cái này thời điểm, trước đi thánh khư nhìn một chút. Thiên sát cô tinh thu hồi cựu chuyển hợp nhất quyết, liền lập tức biến mất ở chân trời. Thánh khư. Tại chúng thánh chăm chú nhìn xuống, Diệp Tinh Thần đã hoàn toàn chiếm thượng phong, đánh nhâm Tuất Tông cổ thánh cùng cái kia năm vị huyết ý thần giáo cổ thánh liên tục bại lui. Cổ thánh liền chút thực lực này ư? Thật sự là không đỡ nổi một đòn a. Nhâm Tuất Tông lão gia hỏa, ngươi không phải là muốn giết ta sao? Tới a, ngươi quá yếu. Diệp Tinh Thần vừa chiến đấu, một bên cười nhạo. Nhâm Tuất Tông cổ thánh, còn có huyết ý thần giáo năm vị cổ thánh, tất cả đều vẻ mặt đỏ bừng, phẫn nộ cực kỳ. Tại chúng thánh phía trước, bọn họ 6 vị cổ thánh lại bị một tên tiểu bối dạy dỗ, đây quả thực là sỉ nhục. Bọn họ xưng bá hỗn độn đại lục vô số tuế nguyệt đến nay, chưa từng nhận qua như vậy khuất nhục. Quả thực không cách nào nhịn được. Đáng tiếc, nơi này là thánh khư, bọn họ một thân tu vi đều bị áp chế lại, chỉ còn lại thân thể thực lực, lại bị Diệp Tinh Thần hỗn độn thần hỏa lĩnh vực cùng hư ảo thế giới cho suy yếu 89 thành. Như vậy, bọn họ tự nhiên bị Diệp Tinh Thần đè buộc. Nhanh, cũng nhanh. Cùng lúc đó, tại Diệp Tinh Thần trong đầu, một viên sáng chói linh hồn bảo thạch đang không ngừng thả ra năng lượng, thể tích của nó cũng càng ngày càng nhỏ, gần như liền muốn biến mất. Viên này linh hồn bảo thạch liền bị Diệp Tinh Thần cho toàn bộ hấp thu. Chương 1598, thứ 7 cấp độ. Không nghĩ tới tại đây thánh khư bên trong chiến đấu, vậy mà lại để cho ta linh hồn bảo thạch thả ra năng lượng tăng tốc, cứ theo đà này, đoán chừng không bao lâu, ta liền có thể hoàn toàn hấp thu hết viên này linh hồn bảo thạch. Diệp Tinh Thần mặt mũi hưng phấn. Hắn cảm thấy mình có lẽ không cần giả chết, chỉ chờ tới lúc hắn triệt để hấp thu viên này linh hồn bảo thạch sau đó, tâm cảnh của hắn tất nhiên sẽ đi đến cấp độ thứ 7. Đến lúc đó, của hắn hư ảo thế giới uy lực liền sẽ nâng cao một bước. Đến lúc đó, tại thánh khư phía trong, hắn cho dù đối đầu thánh nhân vương cũng không sợ, chí ít cũng có thể nắm giữ tự vệ thực lực. Diệp Tinh Thần trong lòng nhất thời kích động không thôi, mặt mũi vẻ chờ mong. Cấp độ thứ 7 tâm cảnh a, tại bây giờ hỗn độn đại lục, chỉ sợ còn không có một người tâm cảnh có thể đi đến cấp độ thứ 7. Hắn hiện tại hư ảo thế giới đều có thể suy yếu cổ thánh 3 năm thành thực lực, nếu như là đi đến cấp độ thứ 7 tâm cảnh, cái kia đến suy yếu cổ thánh bao nhiêu thực lực? Chỉ sợ chí ít cũng phải 7 thành a, thậm chí là 9 thành. Dù sao, tâm cảnh đi đến cấp độ thứ 7, đó là một cái biến chất. Tại hỗn độn đại lục, chỉ có chân thần mới có thể đem tâm cảnh thật to cấp độ thứ 7. Diệp Tinh Thần sợ rằng sẽ là cái thứ nhất không có trở thành sự thật thần, nhưng tâm cảnh lại đi đến cấp độ thứ 7 tu luyện giả. Mau mau, nhanh lên một chút. Diệp Tinh Thần vừa cùng Nhâm Tuất Tông cổ thánh bọn họ chiến đấu, một bên cẩn thận chú ý trong đầu linh hồn bảo thạch. Linh hồn bảo thạch thể tích đã càng ngày càng nhỏ, chỉ còn lại một khối móng tay lớn như vậy. Cái này thánh cư tình huống bên trong tựa hồ có chút đặc biệt, trong này, Diệp Tinh Thần luyện hóa linh hồn bảo thạch tốc độ không biết tăng nhanh gấp bao nhiêu lần. Diệp Tinh Thần cảm thấy, cái này thánh cư bên trong khẳng định ẩn chứa cái gì đại bí mật, nơi này quá kỳ diệu. Thánh cư bên ngoài biên giới, chúng thánh hình chiếu đều tại hết sức chăm chú mà nhìn xem phía trước đại chiến. Chiến thánh nhìn một hồi, lắc đầu nói, nhìn tới hai bên lâm vào giằng co, Diệp Tinh Thần không làm gì được bọn họ càng thêm không làm gì được Diệp Tinh Thần. Nói như vậy, Diệp huynh chỉ cần trốn ở thánh khư phía trong, liền không có người có thể làm gì được hắn. Hầu Nguyên Vũ nhất thời một mặt vui mừng nói. Chiến thánh hừ lạnh nói, ngươi nghĩ quá ngây thơ rồi, đây chính là huyết y thần giáo, tại huyết y thần giáo, cổ thánh không phải là mạnh nhất, còn có thánh nhân vương. Không sợ nói cho ngươi, những này thánh nhân vương thân thể đều đã tu luyện đến cổ thánh cấp độ, cho dù là tại thánh khư bên trong, thực lực của bọn hắn cũng phi thường khủng bố. Cái gì? Thánh nhân vương thân thể đạt đến cổ thánh cấp độ? Hầu Nguyên Vũ nghe vậy một mặt kinh hãi muốn chết. Cổ thánh cấp độ thân thể, thật là đến cỡ nào mạnh mẽ? Diệp huynh. Cùng lúc đó, một đạo quen thuộc hình chiếu giáng lâm, là thân phận. Trước hắn đang bế quan, cho đến bị Bắc Hải chiến thần đánh thức sau đó, mới vội vàng giáng lâm hình chiếu. Chỉ là nhìn phía trước đại chiến, thân phận khiếp sợ đồng thời cũng là bất lực. Bởi vì Diệp Tinh Thần hiện tại đối thủ đã không phải là hắn có thể chống lại, ngay cả sư tôn cũng chỉ là Nhâm Tuất Tông cổ thánh cấp bậc kia mà thôi. Hắn đã không giúp được Diệp Tinh Thần. Còn nói để Phương Bắc Thần Quốc hỗ trợ, hắn thần Phật còn không có lớn như vậy mặt mũi. Phương Bắc Thần Quốc cũng sẽ không vì Diệp Tinh Thần mà đắc tội huyết ý thần giáo, không phải sợ hai huyết ý thần giáo, mà là không đáng. Không thấy ngay cả Trung ương Thần Quốc người đều không có ra tay ư? Ở Trung ương Thần Quốc phía trong, Trung ương Thần Quốc còn có thể bảo vệ thoáng cái Diệp Tinh Thần, nhưng mà ra Trung ương Thần Quốc liền sẽ không lại vì Diệp Tinh Thần xuất thủ. Bất quá, thần Phật vẫn là muốn hỗ trợ, hắn nhìn thấy cách đó không xa Trung ương Thần Quốc thập thất hoàng tử, vội vàng truyền âm nói, thập thất hoàng tử, Diệp huynh là trong các ngươi thần quốc người, trong các ngươi thần quốc không ra tay ư? Thập thất hoàng tử liếc mắt nhìn thần Phật, hắn điều tra qua Diệp Tinh Thần, tự nhiên biết thần Phật cùng Diệp Tinh Thần quan hệ. Bất quá, đối với Diệp Tinh Thần tình huống hiện tại, hắn cũng bất lực. Thần Phật, nếu như Diệp huynh còn tại trong chúng ta thần quốc trong quân, trong chúng ta thần quốc tự nhiên sẽ chăm sóc hắn. Nhưng mà hiện tại, Diệp huynh đã độc lập ra ngoài, xây dựng Bổ Thiên giáo, là một tòa thánh địa giáo chủ. Thập thất hoàng tử thở dài, ngươi là phương Bắc thần quốc người, hẳn phải biết mỗi bên đại thần quốc đối với mấy cái này thánh địa thái độ, tại mỗi người quốc nội còn có thể chăm sóc một hai, nhưng mà ra nước ngoài địa phương, vậy thì cùng chúng ta không liên hệ nhau. Nhưng mà Diệp huynh tiềm lực các ngươi cũng nhìn thấy, ngày hôm nay các ngươi cứu Diệp huynh, ngày khác trong các ngươi thần quốc liền có thêm một vị cường giả tuyệt thế. Thần Phật có chút không hiểu nói. Thập thất hoàng tử nghe vậy cười khổ nói, ngươi quên Diệp huynh là đi trung cực chi đạo ư? Hắn nếu là không có đi đến trung cực chi đạo, ta dám nói, hiện tại bốn đại thần giáo, năm đại thần quốc, khẳng định tranh giành tới cứu hắn. Thần Phật trầm giọng nói, trung cực chi đạo thì thế nào? Diệp huynh thân thể tu vi các ngươi cũng nhìn thấy, chờ hắn đi đến cổ thánh cảnh giới, thân thể thành cổ thánh, cái kia đến mạnh bao nhiêu? Hơn nữa, nếu là hắn có thể đi đến thân thể thành thánh nhân vương cảnh giới, sợ rằng sẽ vô địch tại hỗn độn đại lục. Điều đó không có khả năng. Thập thất hoàng tử nghe vậy lắc đầu nói, thân thể thành cổ thánh cũng khó khăn, tại chúng ta hỗn độn đại lục cũng chỉ có những cái kia thánh nhân vương mới có thể đi đến, chớ nói chi là thân thể thành thánh nhân vương, đây cơ hồ không thể đi đến. Không có cái gì là không thể nào, các ngươi lúc trước còn nói Diệp huynh không cách nào thành thánh, hiện tại thế nào? Thần Phật hừ lạnh nói. Thập thất hoàng tử cười khổ nói, thần Phật, ngươi chỉ sợ còn không biết, tại chúng ta hỗn độn đại lục trong lịch sử, chỉ có chân thần thân thể đạt đến thánh nhân vương cấp độ. Nói lịch sử ư? Vị kia vạn cổ vô địch đao đế vẫn là lấy trung cực chi đạo thành đạo đây này. Diệp huynh về sau có lẽ sẽ trở thành cái thứ hai đao đế, không, là kiếm đế. Thần Phật nói. Thập Thất hoàng tử có chút không có gì để nói. Đao đế, đó là có thể sánh được ư? Ngươi đều nói vạn cổ vô địch. Vạn cổ? Nhiều như vậy năm tháng đến nay, cũng chỉ ra một vị đao đế. Diệp Tinh Thần hắn muốn đi đến đao đế trình độ kia. Nói đùa sao? Trước kia Hỗn Độn Đại Lục cũng không phải không có người lĩnh ngộ trung cực chi đạo, nhưng cuối cùng đều là không có thành thánh. Thập Thất hoàng tử lắc đầu, không có người sẽ tin tưởng Diệp Tinh Thần sẽ đạt tới đao đế trình độ kia. Đánh. Nhưng vào lúc này, một tòa hư ảo thế giới giáng lâm. Không, đó là một tòa thế giới chân thật giáng lâm. Ngay tại phía trước thánh khư bên trong, nguyên bản hư ảo thế giới thoáng cái biến thành thế giới chân thật, trong nháy mắt liền đem Nhâm Tuất Tông cổ thánh, còn có cái kia năm vị huyết ý thần giáo cổ thánh bao phủ ở bên trong. Ha ha ha. Thánh khư bên trong, Diệp Tinh Thần ngửa mặt lên trời cười to. Hắn cuối cùng luyện hóa linh hồn bảo thạch, tâm cảnh đạt đến cấp độ thứ 7. Lúc này, tại trong đầu của hắn đã xuất hiện một viên mới linh hồn bảo thạch. Đây là chính hắn sức mạnh tâm linh ngưng tụ linh hồn bảo thạch, chỉ có tâm cảnh đi đến cấp độ thứ 7 mới có thể ngưng tụ linh hồn bảo thạch. Giờ này khắc này, Diệp Tinh Thần cảm thấy mình sức mạnh tâm linh là không có gì sánh kịp mạnh mẽ, tâm hắn đọc khẽ động, liền có thể bao phủ toàn bộ Hỗn Độn Đại Lục, thậm chí hướng phía Hỗn Độn Đại Lục bên ngoài vũ trụ hư không lan ra mà đi. Mà của hắn không huyễn bảo điện, cũng tại lúc này, đem tầng thứ nhất tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Của hắn hư ảo thế giới biến thành một tòa thế giới chân thật. Chương 1599, huyễn giới. Chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ người đâu? Tòa này thế giới là chuyện gì xảy ra? Thánh cư bên ngoài, chúng thánh nghị luận ầm ĩ, cả đám đều trợn mắt lên, mặt mũi không dám tin. Tại thánh cư phía trong, một tòa thế giới chân thật xuất hiện. Diệp Tinh Thần, Nhâm Tuất Tông cổ thánh, Huyết Ý thần giáo năm vị cổ thánh, tất cả đều bị tòa này thế giới chân thật bao phủ lại. Mà người ngoài, chỉ thấy một tòa mênh mông đại thế giới giáng lâm tại thánh cư, liền rốt cuộc không nhìn thấy người của bọn hắn. Đó là nguyên bản hư ảo thế giới ư? Đây là hư ảo ư? Là mắt của ta hoa ư? Cái này hoàn toàn là một tòa thế giới chân thật. Một cái đại thánh mặt mũi kinh hãi muốn chết nói. Bên cạnh, một cái cổ thánh mặt mũi khiếp sợ nói, đây cũng không phải là hư ảo thế giới, đây mới thực là huyễn giới, là trong truyền thuyết huyễn giới. Truyền thuyết, huyễn cảnh đi đến cực hạn, liền sẽ trở thành huyễn giới. Huyễn giới là chân thật, trưởng khống huyễn giới người, đó chính là huyễn giới chi chủ. Điều đó không có khả năng a, năm đó nhưng mà có chân thần nói qua, chỉ có đem tâm cảnh tu luyện tới cấp độ thứ 7 mới có thể luyện thành huyễn giới. Một vị khác cổ thánh nói. Thần Phật nghe vậy, không khỏi ha ha cười nói, các ngươi không thấy ư? Diệp Tinh Thần tâm cảnh vốn chính là cấp độ thứ 6 đỉnh phong, bây giờ nhìn bộ dáng là đột phá, tâm cảnh của hắn đạt đến cấp độ thứ 7. Chúng thánh nghe vậy, tất cả đều chấn động. Tâm cảnh cấp độ thứ 7, cái này sao có thể? Diệp Tinh Thần chỉ là đại thánh mà thôi, không, hắn chỉ là thân thể thành thánh, tu vi của hắn còn tại thiên vương cảnh giới. Một cái thiên vương tâm cảnh, thế mà vượt qua rất nhiều cổ thánh cùng thánh nhân vương, đạt đến cùng chân thần cân bằng cảnh giới. Đây quả thực khó tin, nhưng sự thật đang ở trước mắt. Cách đó không xa, thánh khư phía trong, to lớn huyễn giới bao phủ toàn bộ thánh khư đại địa, làm cho chúng quanh hư không đều bóp méo. Tại đây tòa bên trong ảo cảnh, có vô số đem thần kiếm cao chót vót không trung, đâm xuyên trời cao. Mà Diệp Tinh Thần bản thân, liền đứng tại một nắm thần kiếm bên trên, khoanh tay, nhìn xuống phía dưới như lâm đại địch Nhâm Tuất Tông cổ thánh cùng Huyết Ý thần giáo năm vị cổ thánh. Chuyện gì xảy ra? Huyết Ý thần giáo năm vị cổ thánh trương đầu trung quanh, nhưng mà bọn họ lại không nhìn thấy tình huống bên ngoài, trung quanh thần kiếm đều là thật. Đây cũng là một mảnh thế giới chân thật. Bọn họ giống như bị người theo Hỗn Độn Đại Lục kéo vào đến mặt khác một tòa thế giới. Ở đây, Diệp Tinh Thần chính là thế giới chi chủ. Đây là huyễn giới. Nhâm Tuất Tông cổ thánh giờ phút này trợn mặt, trong mắt tràn đầy rung động. Hắn không nghĩ ra, trước đó hư ảo thế giới, làm sao thoáng cái liền tiến hóa thành huyễn giới? Huyễn giới, đây chính là cảnh giới trong truyền thuyết. Chỉ có tâm cảnh đi đến cấp độ thứ 7 mới có thể lĩnh ngộ huyễn giới. Cái gì? Huyễn giới? Năm cái huyết ý thần giáo cổ thánh cũng nghe qua huyễn giới đại danh, nhất thời vẻ mặt nhau nhau biến đổi. Bọn họ một mặt khiếp sợ nhìn về phía Diệp Tinh Thần, không dám tin nói, tâm cảnh của ngươi đột phá đến cấp độ thứ 7. Nhâm Tuất Tông cổ thánh cũng nhìn về phía Diệp Tinh Thần, trong lòng của hắn cũng có loại này suy đoán, chỉ là hắn khó tin. Cấp độ thứ 7 tâm cảnh, đây chính là chân thần mới có thể đi đến cảnh giới a. Chúc mừng các ngươi, đáp đúng, xem như ban thưởng, ta liền tạm thời không giết các ngươi, đem bọn ngươi cùng một chỗ phong ấn đi. Diệp Tinh Thần đứng tại một chôi to lớn thần kiếm bên trên, vẻ mặt tươi cười nói, hắn là thật vô cùng vui vẻ. Có huyễn giới sau đó, hắn liền có thể phong ấn những này cổ thánh. Đây chính là trọn vẹn 6 vị cổ thánh a, tương lai có thể để cho của hắn 6 cỗ phân thân tấn thăng đến cổ thánh cảnh giới. Nếu không phải ngày hôm nay tình huống đặc biệt, hắn đi đâu tìm nhiều như vậy cổ thánh? Đây quả thực là thiên đại kỳ ngộ. Không ổn, có huyễn giới tại, chúng ta tại thánh khư đã không phải là kẻ này đối thủ, mau mau phá vây. Nhâm Tuất Tông cổ thánh biến sắc, lúc này đối bên cạnh 5 vị huyết ý thần giáo cổ thánh hét. 5 cái huyết ý thần giáo cổ thánh cũng không phải ngớ ngẩn, bọn họ trước đó liền bị Diệp Tinh Thần đè lên đánh, hiện tại Diệp Tinh Thần tâm cảnh đột phá đến cấp độ thứ 7, còn luyện thành chuyển bên trong huyễn giới. Vậy bọn hắn còn thế nào ứng đối? Lại tiếp tục đợi tại thánh khư, chỉ sợ bọn họ ngày hôm nay thật cũng bị Diệp Tinh Thần cho giết cổ thánh. Không có người muốn chết. Nhất thời, Nhâm Tuất Tông cổ thánh cùng 5 cái huyết ý thần giáo cổ thánh, liên thủ hướng phía huyễn giới giới bích vành kích tới. Ầm ầm. Đúng phải 6 vị cổ thánh toàn lực đánh, toàn bộ huyễn giới đều đang chấn động bất an, nhưng cũng chỉ là chấn động thoáng cái mà thôi. Huyễn giới giới bích vẫn như cũ không gì phá nổi. Vô dụng, đây đã là thế giới chân thật, các ngươi còn muốn đánh vỡ một tòa thế giới chân thật. Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi là chân thần ư? Diệp Tinh Thần cười lạnh một tiếng, vẫy vẫy tay, nhất thời bốn phương tám hướng thần kiếm liền xé rách hư không mà đến, hình thành một mảnh vô biên vô tận biển kiếm, hướng phía Nhâm Tuất Tông cổ thánh bọn họ đánh tới. Hiu hiu hiu. Từng chuôi thần kiếm đâm rách trời cao, xé rách hư không, mang theo dồi dào kinh thiên kiếm ý. Nhâm Tuất Tông cổ thánh bọn họ sắc mặt đại biến, nhao nhao phòng ngự ngăn cản những này thần kiếm công kích. Nhưng mà, để cho bọn họ trong lòng nặng nề chính là, những này thần kiếm hầu như quần quần không dứt, dù là đi qua mấy canh giờ, đều một chút cũng không có giảm bớt. Huyễn giới, cuối cùng mang theo một cái huyễn chữ, những này thần kiếm đều là ta sáng tạo, nhưng bây giờ đã biến thành chân thực. Diệp Tinh Thần vừa cười vừa nói, chỉ cần tâm linh của ta lực lượng không có khô héo, những này thần kiếm liền sẽ quần quần không tuyệt thẳng hướng các ngươi. Nhâm Tuất Tông cổ thánh cùng Huyết Y thần giáo năm cái cổ thánh, nhất thời vẻ mặt nặng nề vô cùng. Diệp Tinh Thần tâm cảnh đã đạt đến cấp độ thứ 7, của hắn tâm linh lực lượng vượt quá tưởng tượng to lớn, làm sao lại khô héo? Nhâm Tuất, làm cái gì? Một vị Huyết Y thần giáo cổ thánh vội vàng nhìn về phía Nhâm Tuất Tông cổ thánh. Tại trong mấy người, Nhâm Tuất Tông cổ thánh sống được tuế nguyệt lâu nhất, hiện tại cũng được bọn họ người đáng tin cậy. Nhâm Tuất Tông cổ thánh trong mắt lập lòe trí tuệ quan mang, trầm giọng nói, hắn mới vừa nói không sai, huyễn giới cũng mang theo huyễn chữ, điều này nói rõ huyễn giới dù là biến thành chân thực, nó vẫn như cũng là hư ảo. Có ý tứ gì? Huyết Y thần giáo năm cái cổ thánh có chút mộng bức, lời này có chút thâm ảo à, bọn họ biểu thị nghe không hiểu. Cũng tốt Nhâm Tuất Tông cổ thánh nói thẳng, ý là chúng ta vừa mới mục tiêu sai, tòa này huyễn cảnh có thể ở giữa thực và ảo tùy ý biến hóa, chúng ta sử dụng vật lý công kích là không đánh tan được nó, chỉ có theo trên căn bản giải quyết vấn đề, chính là lợi dụng sức mạnh tâm linh. Ngươi nói là tâm linh của chúng ta lực lượng liên hợp lại, có thể đánh vỡ tòa này huyễn giới. Một vị Huyết Y thần giáo cổ thánh vội vàng nói. Nhâm Tuất Tông cổ thánh gật gật đầu, nói, chỉ có thể thử một lần, chiếu theo ta suy tính, coi như không cách nào đánh vỡ tòa này huyễn giới, chúng ta cũng có thể dãy rủa ra ngoài. Nếu không, lại tiếp tục đợi ở bên trong, chúng ta chắc chắn phải chết. Năm cái Huyết Y thần giáo cổ thánh nhìn bốn phương tám hướng tiếp tục đánh tới thần kiếm, không khỏi gật gật đầu. Những này thần kiếm quần quần không dứt, sớm muộn sẽ mài chết bọn họ, chỉ có trước dãy rủa ra huyễn giới mới có thể bảo vệ tính mạng. Giết. Năm cái Huyết Y thần giáo cổ thánh, còn có Nhâm Tuất Tông cổ thánh, nhất thời hội tụ của mình tâm linh lực lượng, hướng phía huyễn giới giới bích ầm ầm đánh tới. Chương 1600, đánh tan. Nhâm Tuất Tông cổ thánh cùng năm cái Huyết Y thần giáo cổ thánh sức mạnh tâm linh vô cùng to lớn, mấy người chồng chất lên nhau, quả thực là một cỗ tâm linh phong bạo. Cỗ lực lượng này mạnh mẽ, coi như không bằng Diệp Tinh Thần, nhưng cũng đủ để xé rách huyễn giới giới bích. Không hổ là sống vô số tuế nguyệt lão gia hỏa. Diệp Tinh Thần thấy cảnh này, cũng không nhịn được khen ngợi một câu. Nhâm Tuất Tông cổ thánh ánh mắt quả thực lợi hại, nhanh như vậy tìm đến dãy rủa ra huyễn giới phương pháp. Bất quá, cho dù bọn họ dãy rủa đi ra, nhưng còn thừa lại bao nhiêu chiến lược đâu? Diệp Tinh Thần cười mỉm mà nhìn xem đối diện Nhâm Tuất Tông cổ thánh, còn có cái kia năm cái Huyết Y thần giáo cổ thánh, một mặt hí ngược nói, các ngươi hiện tại còn thừa lại mấy thành chiến lược? Ba thành. Một thành. Đánh. Nhâm Tuất Tông cổ thánh căn bản không chuẩn bị trả lời Diệp Tinh Thần vấn đề, hắn quằn quại sau khi ra ngoài, lập tức liền hướng phía thánh khư chạy ra ngoài. Mặt khác năm cái Huyết Y thần giáo cổ thánh cũng đang trốn. Không trốn chính là tự tìm cái chết ta. Bởi vì bọn hắn phát hiện thực lực của mình lại bị suy yếu chín thành chín nhiều, loại thực lực này đối đầu Diệp Tinh Thần, chuyện này quả là không có chút nào sức đánh trả. Nhâm Tuất Tông cổ thánh tốt một chút, hắn còn thừa lại một thành thực lực, nhưng cũng không cách nào đối kháng đỉnh phong thời kỳ Diệp Tinh Thần. Chạy. Lúc này, Nhâm Tuất Tông cổ thánh cùng Huyết Y thần giáo cổ thánh căn bản không dám nói gì lời hung ác, xoay người bỏ chạy. Diệp Tinh Thần thấy thế cười lạnh, trốn được sao? Theo Diệp Tinh Thần tiếng nói hạ xuống, Hỗn Độn Thần Hỏa lĩnh vực đã sớm tại phía trước mai phục tốt, hơn nữa kiến tạo một tòa thật dày tường lửa, đem Nhâm Tuất Tông cổ thánh bọn họ ngăn cản. Ầm ầm. Nhâm Tuất Tông cổ thánh cùng Huyết Y thần giáo năm cái cổ thánh vội vàng vung lên cổ thánh binh, toàn lực đánh trước mặt tường lửa, muốn xông tới. Bọn họ vô cùng rõ ràng, một khi đợi đến Diệp Tinh Thần đuổi theo, đó chính là bọn họ giờ chết. Nhanh đánh bay tường lửa, lại không ra sức, chúng ta cũng phải chết ở nơi này. Nhâm Tuất Tông cổ thánh một bên công kích tường lửa, vừa hướng bên cạnh năm cái Huyết Y thần giáo cổ thánh hét lớn. Trái tim của hắn đã hoảng loạn rồi, hắn chưa từng có giống bây giờ kinh hoàng như vậy qua. Diệp Tinh Thần huyễn giới đem hắn thực lực suy yếu chín thành, lại thêm Hỗn Độn Thần Hỏa lĩnh vực suy yếu, hắn hiện tại liền một thành thực lực đều không đủ. Loại tình huống này cùng Diệp Tinh Thần đối đầu, vậy cơ hội là tự tìm cái chết. Huyết sắc luân hồi. Năm cái Huyết Y thần giáo cổ thánh cũng đang liều mạng công kích trước mặt tường lửa, bọn họ năm người liên hợp cùng một chỗ, bộc phát ra công kích mạnh nhất lực. Nhâm Tuất Tông cổ thánh sốt ruột, bọn họ càng thêm sốt ruột, bởi vì bọn hắn bị suy yếu thực lực quá yếu. Ầm ầm. Nhâm Tuất Tông cổ thánh cùng năm cái Huyết Y thần giáo cổ thánh đang không ngừng đánh tường lửa. To lớn tường lửa bên trên đã bắt đầu xuất hiện vết rách. Nhưng mà, Diệp Tinh Thần đã đến gần. Bành. Diệp Tinh Thần một kiếm đánh tới, trong nháy mắt liền xé rách năm cái Huyết Y thần giáo cổ thánh tạo thành chiến trận, hơn nữa đem bọn hắn đồng thời trọng thương. Đã các ngươi dám đến giết ta, vậy thì làm tốt bị ta giết chết giác ngộ. Diệp Tinh Thần cầm trong tay ngũ hành thanh kiếm, một kiếm đánh bay ba cái Huyết Y thần giáo cổ thánh, tiếp đó một tay đem mặt khác hai cái Huyết Y thần giáo cổ thánh cho chấn áp. Dừng tay. Bị đánh bay ba cái Huyết Y thần giáo cổ thánh giận dữ hét. Diệp Tinh Thần cười lạnh một tiếng, cái kia đi đến cấp độ thứ 7 sức mạnh tâm linh, giống như một thanh thần kiếm, hung hăng đâm vào hai cái bị hắn trấn áp cổ thánh trong đầu. Vụ. Nhất thời, hai cái này cổ thánh mí mắt khẽ đảo, váng đầu ngất, miệng mũi hai mắt đều tại phun máu. Diệp Tinh Thần ngay sau đó rất nhẹ nhàng liền đem bọn họ cho phong ấn. Tâm kiếm, đây là hắn đã từng tuyệt chiêu. Từ lúc thành thánh sau đó, Diệp Tinh Thần cũng đã lại không sử dụng môn này tuyệt chiêu, bởi vì thành thánh sau đó, đối thủ của hắn đều là đại thánh, thậm chí cổ thánh. Bậc này cường giả tâm cảnh đều là cấp độ thứ 6, tâm kiếm của hắn đối bọn hắn căn bản không có tác dụng. Nhưng mà bây giờ, Diệp Tinh Thần tâm cảnh đạt đến cấp độ thứ 7, cái này khiến tâm kiếm của hắn uy lực lần nữa tăng cường, cho dù là đối cổ thánh đều có tác dụng. Đương nhiên, tác dụng rất nhỏ. Bất quá, hai cái này cổ thánh tại Diệp Tinh Thần huyễn giới bên trong, bị kiềm chế phần lớn tâm thần, thực lực giảm lớn, tự nhiên ngăn cản không nổi tâm kiếm. Thừa dịp bọn họ ngây người một lúc thời điểm, Diệp Tinh Thần liền đem bọn họ nhẹ nhõm cho phong ấn. Không sai, thu hoạch hai cái cổ thánh. Diệp Tinh Thần tiện tay liền đem hai cái bị phong ấn huyết y thần giáo cổ thánh ném vào bản thân thánh giới bên trong, ánh mắt sắc bén, nhìn về phía cách đó không xa ba cái huyết y thần giáo cổ thánh. Ba người này, hắn không định bỏ qua. Diệp Tinh Thần, mau thả bọn họ, nếu không chúng ta huyết y thần giáo cùng ngươi không chết không ngừng. Ba cái huyết y thần giáo cổ thánh bị Diệp Tinh Thần ánh mắt nhìn chằm chằm, cảm giác có chút khiếp người, nhưng vẫn là cường ngạnh nói. Diệp Tinh Thần giễu cợt nói, chúng ta không phải đã không chết không thôi sao? Nói xong, hắn lại không phí lời, vung lên trong tay ngũ hành thanh kiếm, hướng phía đối diện ba cái huyết y thần giáo cổ thánh chém giết tới. Còn Nhâm Tuất Tông cổ thánh, cái tên này căn bản không có tới nhúng tay chuẩn bị, hắn một mực tại đánh tường lửa. Hiển nhiên, hắn muốn thừa dịp Diệp Tinh Thần đối phó huyết ý thần giáo cổ thánh thời điểm, trước chạy đi. Chơi ạ, Nhâm Tuất Tông cổ thánh bọn họ thế mà bị Diệp Tinh Thần đánh bại, như cái chó mất chủ đang lẩn trốn. Huyết ý thần giáo hai cái cổ thánh thế mà bị phong ấn, lấy bọn họ huyết ý thần giáo cùng Diệp Tinh Thần quan hệ, hai cái này cổ thánh chết chắc. Tổn thất hai cái cổ thánh, huyết ý thần giáo về sau coi như giết chết Diệp Tinh Thần, tổn thất kia cũng quá lớn. Diệp Tinh Thần thật muốn giết cổ thánh. Giờ phút này, thánh cư bên ngoài sớm đã là một mảnh ồn ào. Theo Diệp Tinh Thần ngưng tụ linh hồn bảo thạch, đi đến tâm cảnh cấp độ thứ 7, rồi đến huyện giới Giang Lâm, cái này trong chớp mắt phía trong, chuyện xảy ra, để đám người quá rung động. Nguyên bản cùng Diệp Tinh Thần cầm cự được Nhâm Tuất Tông cổ thánh, còn có huyết ý thần giáo 5 cái cổ thánh, thế mà bị Diệp Tinh Thần đánh như cái chó mất chủ tại chạy trốn. Hiện tại, Diệp Tinh Thần càng là phong ấn 2 cái huyết ý thần giáo cổ thánh. Trận chiến đấu này đã trước thời hạn kết thúc. Người thắng, không thể nghi ngờ là Diệp Tinh Thần. Hiện tại liền nhìn Nhâm Tuất Tông cổ thánh bọn họ có hay không có thể trốn. Lợi hại, thật sự là lợi hại, Diệp huynh lần này là thật vị tiên. Trong đám người, Tư Không Hán Hải một mặt rung động nói. Bên cạnh Hoàng Bộ Chiến Lâm mặt mũi cảm thán nói, thật không dám tưởng tượng, như vậy siêu cấp cường giả, đã từng thế mà ở dưới tay ta viên con nhỏ. Ngươi cái này ra châu có thể thổi 100 triệu năm. Tư Không Hán Hải nhịn không được trêu chọc nói. Một bên khác, Hầu Nguyên Vũ cũng là một mặt kích động, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Chiến Thánh, hỏi, lão tổ, ngài hiện tại hối hận đi. Chiến Thánh không có gì để nói, đúng vậy, trong lòng của hắn hối hận. Lấy Diệp Tinh Thần hiện tại bày ra thực lực, coi như hắn về sau không cách nào đi đến thánh nhân vương cảnh giới, chỉ cần có thể đi đến cổ thánh cảnh giới, vậy hắn liền có khả năng tại cổ thánh cảnh giới vô địch, thậm chí có thể chống lại thánh nhân vương. Bọn họ Chiến Thánh Tông đã từng có cơ hội giao hảo một cái có thể chống lại thánh nhân vương cường giả, nhưng mà lại bị hắn đem thả bỏ. Thậm chí hắn cũng không dám bảo đảm Diệp Tinh Thần sẽ hay không bởi vậy hận lên bọn họ Chiến Thánh Tông. Chiến Thánh giờ phút này là thật hối hận. Cực điểm. Chương 1601, một lưới đánh tan. Thánh cư bên ngoài, chúng thánh rung động không ngớt. Thánh cư phía trong thì là thiên vệ một bên chiến đấu. Tại hai cái huyết ý thần giáo cổ thánh bị phong ấn sau đó, Diệp Tinh Thần liền đem mục tiêu bỏ vào mặt khác ba cái huyết ý thần giáo cổ thánh trên người. Cái này ba cái huyết ý thần giáo cổ thánh thực lực muốn hơi mạnh hơn một chút, nhưng cũng vô dụng. Tại huyễn giới chân áp xuống, bọn họ bị suy yếu quá nhiều thực lực, lại thêm hỗn độn thần hỏa lĩnh vực suy yếu, bọn họ còn thừa thực lực đã không nhiều lắm. Diệp Tinh Thần chỉ cần phối hợp tâm kiếm công kích, dễ như trở bàn tay liền đánh tan bọn họ, đem bọn hắn từng cái phong ấn. Vượt quá Diệp Tinh Thần dự kiến chính là, cái này ba cái cổ thánh thế mà không ai tự bạo. Phải biết, bọn họ là cổ thánh, dù là bị thánh khư quy tắc cho trấn áp, nhưng nếu như bọn họ muốn tự bạo, đồng dạng sẽ để Diệp Tinh Thần trọng thương. Nhưng mà, cái này năm cái huyết y thần giáo cổ thánh, dù là bị Diệp Tinh Thần cho phong ấn, đều không có lựa chọn tự bạo. Bất quá, Diệp Tinh Thần rất nhanh liền nghĩ rõ ràng nguyên nhân. Càng là cường đại người, thì càng không nguyện ý chết đi, những người này tu luyện đến cổ thánh cảnh giới, không biết cố gắng bao nhiêu năm, bọn họ nguyện ý chết đi như thế ư? Khẳng định không nguyện ý. Dù là chỉ có một tia hy vọng, bọn họ cũng không nguyện ý tự bạo. Mà Diệp Tinh Thần trong lúc vô tình động tác, liền đúng lúc cho bọn hắn một tia hy vọng. Cái này một tia hy vọng chính là Diệp Tinh Thần cũng không có đánh giết bọn họ, mà là lựa chọn phong ấn bọn họ. Làm Diệp Tinh Thần rõ ràng có thể giết chết cái kia hai cái huyết y thần giáo cổ thánh thời điểm, cũng không có hạ sát thủ, mà là lựa chọn phong ấn bọn họ. Còn lại ba cái huyết y thần giáo cổ thánh thấy thế, ngay tại trong lòng suy đoán Diệp Tinh Thần khẳng định là kiêng kỵ bọn họ huyết y thần giáo trả thù, cho nên không dám giết chết bọn họ. Trong lòng có cái này hy vọng sau đó, cái kia còn lại ba cái huyết y thần giáo cổ thánh tự nhiên không nguyện ý tự bạo. Dù là có một tia hy vọng, bọn họ cũng không nguyện ý tự bạo. Vận khí thật tốt, vốn ta cho là bọn họ sẽ tự bạo, vậy ta có tối đa nhất nắm chắc lại phong ấn một cái, không nghĩ tới năm cái tất cả đều bị ta cho một mẹ hốt gọn. Diệp Tinh Thần trong mắt ánh sáng lóe lên, trong lòng vô cùng kích động. Đây là năm cái sống sờ sờ cổ thánh a. Chờ hắn đi đến cổ thánh cảnh giới thời điểm, vậy hắn liền có thể để 5 cái phân thân đồng thời tiến giai đến cổ thánh cấp độ. Đến thời điểm, một mình hắn thì tương đương với 6 cái cổ thánh, hơn nữa còn đều là thân thể thành cổ thánh siêu cấp cường giả. Lại phối hợp của hắn huyễn giới cùng hỗn độn thần hỏa lĩnh vực, thật là mạnh bao nhiêu. Diệp Tinh Thần cảm thấy, đến thời điểm cho dù gặp được Thánh Nhân Vương, hắn cũng có nắm chắc cùng đánh một trận. Ầm. Đột nhiên, một tiếng vang lớn truyền đến. Diệp Tinh Thần quay đầu nhìn lại, nguyên lai tại hắn phong ấn cuối cùng 3 cái huyết y thần giáo cổ thánh thời điểm, Nhâm Tuất Tông cổ thánh đã đánh tan tường lửa, hướng phía thánh khư bên ngoài bỏ chạy. Diệp Tinh Thần có chút tiếc nuối, hắn rất muốn để lại bên dưới Nhâm Tuất Tông cổ thánh, nhưng cũng tiếc rất khó. Nhâm Tuất Tông cổ thánh thực lực rất mạnh, nếu như Diệp Tinh Thần thật muốn lựa chọn trước phong ấn hắn, đừng nói trước có thể thành công hay không, coi như có thể thành công, cũng sẽ tiêu hao rất nhiều thời gian. Mà trong đoạn thời gian này, huyết y thần giáo 5 cái cổ thánh khẳng định sẽ chạy đi. Là lựa chọn phong ấn một cái Nhâm Tuất Tông cổ thánh, vẫn là lựa chọn phong ấn 5 cái huyết y thần giáo cổ thánh, Diệp Tinh Thần chọn lọc tự nhiên người sau. Dù sao, Nhâm Tuất Tông cổ thánh cho dù thực lực mạnh hơn, đến thời điểm cũng chỉ có thể để của hắn một cái phân thân tiến giai đến cổ thánh cảnh giới. Mà huyết y thần giáo 5 cái cổ thánh, nhưng mà có thể làm cho của hắn 5 cái phân thân tiến giai đến cổ thánh cảnh giới. Một so với 5, đó căn bản không cần suy nghĩ. Ầm ầm. Nhâm Tuất Tông cổ thánh giờ phút này đã trốn ra thánh khư, dù sao bọn họ liền thân ở thánh khư biên giới. Theo Nhâm Tuất Tông cổ thánh rời đi thánh khư quy tắc áp chế cũng liền không tồn tại, cái kia đi đến cổ thánh hậu kỳ đỉnh phong khí tức cường đại, nhất thời hiện lộ không thể nghi ngờ, giống như một cơn bão tác nghịch quấn không trung. Lúc này Nhâm Tuất Tông cổ thánh lại không vừa mới chật vật không chịu nổi, khí tức của hắn vô cùng cường đại, ánh mắt cũng vô cùng khiếp người. Diệp Tinh Thần, lão phu thật sự là xem thường ngươi, chẳng qua ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, ngày hôm nay ngươi phong ấn huyết y thần giáo 5 cái cổ thánh, huyết y thần giáo chắc chắn sẽ không chịu để yên, tiếp xuống ngươi phải đối mặt chính là Thánh Nhân Vương. Nhâm Tuất Tông cổ thánh nhìn chằm chằm thánh khư bên trong Diệp Tinh Thần, lạnh lùng nói, Thánh Nhân Vương thân thể chính là cổ thánh cấp độ, cho dù ngươi trốn ở thánh khư phía trong, cũng đừng hòng tránh thoát một kiếp này. Diệp Tinh Thần nghe vậy cười nhạo nói, lão hỗn đản, trốn được ngược lại là rất nhanh, vừa mới giống như một cái chó mất chủ đồng dạng, hiện tại ngược lại là có lá gan ở trước mặt ta khoa trương. Thánh Nhân Vương lại như thế nào, dám đến thánh khư ta cũng như thế đánh. Hừ, nói khoác không biết ngượng. Nhâm Tuất Tông cổ thánh mặt âm trầm quát, vừa mới thật sự là hắn rất chật vật, hơn nữa hiện trường còn có nhiều người nhìn như vậy, thật sự là mất mặt. Nếu như không phải Diệp Tinh Thần trốn ở thánh khư phía trong, chỉ sợ hắn liền không nhịn được đi tới giết. Bất đắc dĩ, tại thánh khư phía trong, hắn căn bản không phải Diệp Tinh Thần đối thủ, thậm chí đều có sinh mệnh nguy hiểm. Nhìn nơi xa một ít thánh nhân hình chiếu cười trên nỗi đau của người khác bộ dạng, Nhâm Tuất Tông cổ thánh hừ lạnh một tiếng, thực sự không mặt mũi lại tiếp tục ở lại, xoay người liền đạp phá hư không rời đi. Diệp huynh. Nhâm Tuất Tông cổ thánh vừa đi, hoàng bộ chiến lâm, thần Phật bọn họ đều đụng lên tới. Còn mặt khác thánh nhân hình chiếu, vậy thì trực tiếp tiêu tán. Tuy là Diệp Tinh Thần biểu hiện ra thực lực rất mạnh, tiềm lực cũng rất cường đại. Nhưng mà chính như Nhâm Tuất Tông cổ thánh nói như vậy, tiếp xuống Diệp Tinh Thần muốn đối mặt huyết ý thần giáo Thánh Nhân Vương, hầu như chắc chắn phải chết. Dưới loại tình huống này, tự nhiên không có người nguyện ý cùng Diệp Tinh Thần dính líu quan hệ. Diệp huynh, lần này thật sự là xin lỗi, ta vốn muốn đi thiên không thành, nhưng mà bị lao tổ cho chấn áp. Hầu Nguyên Vũ đi tới, một mặt xấu hổ nói. Diệp Tinh Thần nghe vậy xua tay cười nói, Hầu huynh, ta có thể hiểu ngươi khó khăn, dù sao ngươi là Chiến Thánh Tông tông chủ. Hơn nữa, nói câu không khách khí, cho dù ngươi đã đến, cũng không giúp được ta gấp cái gì. Huống chi, Chiến Thánh lần này cũng là bị một vị cổ thánh lôi ở. Hầu Nguyên Vũ xấu hổ nói không nên lời, Chiến Thánh thực lực rất mạnh, nếu như hắn thật muốn hỗ trợ, một cái cổ thánh có thể kéo không được hắn. Diệp huynh, ngươi bây giờ thực lực mạnh như vậy, ở bên ngoài có nắm chắc chặn lại cổ thánh ư? Nếu như có thể chặn lại, vậy ngươi liền về Trung ương thần quốc, bởi như vậy, huyết y thần giáo Thánh Nhân Vương liền không có cơ hội giết ngươi. Tư Không Hán hải hỏi. Hoàng bộ chiến lâm cùng thần Phật cũng đều nhìn về phía Diệp Tinh Thần. Hiện tại cũng chỉ có về Trung ương thần quốc mới là Diệp Tinh Thần đường sống, dù sao trốn ở thánh khư, vẫn sẽ có Thánh Nhân Vương đến đây. Chỉ có ở Trung ương thần quốc, có Trung ương thần quốc che chở, huyết y thần giáo Thánh Nhân Vương mới không có cách nào đi giết Diệp Tinh Thần. Không biết, chẳng qua cổ thánh muốn giết ta, cũng không dễ dàng. Diệp Tinh Thần trầm ngâm phút chốc, ngay sau đó nói, chờ một lúc ta liền đi Trung ương thần quốc. Trước đó hắn chuẩn bị làm một bộ phân thân giả chết, có điều, nếu tâm cảnh của hắn đột phá, thực lực tăng nhiều, vậy hắn liền tạm thời không muốn giả chết. Dù sao, một bộ phân thân bị giết, tổn thất cũng quá lớn. Chương 1602, lần nữa hội họp. Thần Phật mấy người cũng đều biết Diệp Tinh Thần hiện tại thời gian khẩn cấp, cho nên tùy ý cùng hắn trò chuyện vài câu về sau, liền mỗi người nhao nhao cáo tử. Chờ đến tất cả mọi người rời đi sau đó, Diệp Tinh Thần đúng không xa xa hư không cười nói, tiền bối, nếu tới, vậy liền nhanh vào đi. Xoẹt. Cách đó không xa hư không đột nhiên vỡ ra một cái khe, Thiên Sát Cô Tinh cùng Diệp Thất Tử trong đó đi ra, hắn cười mỉm mà nhìn xem Diệp Tinh Thần, nói, ta lo lắng ngươi giết ta, tiểu tử ngươi tại thánh khư phía trong giết cổ thánh đều cùng chém dưa thái rau đồng dạng, ta thân thể mới đạt tới tiểu thánh cấp độ, đoán chừng một tay liền bị ngươi cho trấn áp. Diệp Tinh Thần trợn trắng mắt, ngay sau đó thu hồi Diệp Thất, xoay người hướng phía thánh khư phía trong bay đi. Thiên Sát Cô Tinh vội vàng đi theo, cười ha hả nói, phân thân thuật tới tay, tiểu tử ngươi có muốn hay không? Đương nhiên muốn, chẳng qua ta phát lời thề, ta không thể chuyển cho người khác, ngươi lạc ấn một bản công pháp cho ta đi. Diệp Tinh Thần gật gật đầu. Trọng yếu như vậy công pháp, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua, dù sao cái này rất có thể sẽ trở thành bọn họ bổ thiên giáo chí bảo. Thiên sát cô tinh ngay sau đó đem cựu chuyển hợp nhất quyết sao chép công pháp giao cho Diệp Tinh Thần, hắn sắc mặt nghiêm túc nhắc nhở, "Tiểu tử, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, môn công pháp này tốt nhất đừng tùy ý truyền đi, nếu là truyền đến bốn đại thần giáo cùng năm đại thần quốc trong tay, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi." "Rõ ràng." Diệp Tinh Thần gật gật đầu, vẻ mặt có chút nghiêm nghị. Hắn đương nhiên biết bị bốn đại thần giáo cùng năm đại thần quốc nắm giữ cựu chuyển hợp nhất quyết kết quả. Cái này chín cái thực lực quá mạnh, nếu như bị hắn bọn họ nắm giữ môn này lợi hại phân thân thuật, bọn họ khẳng định sẽ không hề cố kỵ tu luyện. Chỉ là, muốn ngưng tụ thánh nhân cấp bậc phân thân, vậy liền muốn hiến tế một cái thánh nhân mới được. Diệp Tinh Thần cùng Thiên Sát Cô Tinh bọn họ có thể tìm kiếm yêu ma giết chết, nhưng mà bốn đại thần giáo cùng năm đại thần quốc đâu? Cái này chín cái trong thế lực thánh nhân quá nhiều, hỗn độn đại lục thánh nhân cấp bậc yêu ma cộng lại cũng không đủ bọn họ hiến tế. Có thể tưởng tượng, đến thời điểm bọn họ khẳng định sẽ đem bàn tay hướng một ít tán tu thánh nhân, thậm chí là thánh địa. Cái này căn bản không cần đoán, mà là tất nhiên kết quả. Bởi vì cái này chín đại thế lực, bọn họ vốn là hai bên kiêng kỵ, bọn họ một khi đạt được cựu chuyển hợp nhất quyết, trong nội tâm khẳng định sẽ nghĩ, ta nếu là không cần, nộ nhỡ người khác dùng đâu. Vậy chúng ta môn phái thực lực chẳng phải là càng ngày càng yếu. Dưới loại tâm lý này, cái này chín đại thế lực khẳng định sẽ đối với những thánh địa này động thủ, không tiếc bất cứ giá nào ngưng tụ thánh nhân phân thân. Đến cuối cùng, toàn bộ hỗn độn đại lục, chỉ sợ lại không thánh địa, chỉ có bốn đại thần giáo cùng năm đại thần quốc tồn tại. Tự nhiên, Diệp Tinh Thần bổ thiên giáo cũng đừng hòng tồn tại đi xuống. Kết quả này không phải là Diệp Tinh Thần muốn, hắn còn muốn mượn Thánh Địa Liên Minh lực lượng đối kháng bốn đại thần giáo cùng năm đại thần quốc đâu, tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy bọn họ biến mất. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Thần đối Thiên Sát Cô Tinh nói, môn công pháp này ta sẽ cẩn thận chuyển xuống, chúng ta bổ thiên giáo chỉ có đi đến thánh nhân cấp độ mới có thể tu luyện, sẽ không chuyển cho phía dưới đệ tử. Hắn cân nhắc qua, phía dưới đệ tử cho dù nhiều tu luyện mấy cái phân thân, có lẽ có thể tăng cường bọn họ bảo vệ tính mạng năng lực, nhưng lại không thể tăng cường bổ thiên giáo thực lực. Còn để thánh nhân nhiều mấy cái thánh nhân cấp bậc phân thân, mới có thể tăng cường bổ thiên giáo thực lực. Cho nên, tạm thời chỉ truyền cho Bổ Thiên giáo thánh nhân. Hơn nữa, hiện tại Bổ Thiên giáo mấy cái thánh nhân đều là của hắn hảo hữu Chí Giao, hắn là phi thường tín nhiệm. Diệp Tinh Thần lúc này liền đem cựu chuyển hợp nhất quyết giao cho đợi tại bản thân thánh giới bên trong con gà không lông, Hư Không Lôi Thần cùng Tiểu Ngũ ba người. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Tinh Thần liền cùng Thiên Sát Cô Tinh chạy tới Diệp Nhất vị trí. Hắn chuẩn bị đi phong ấn vị kia yêu ma cổ thánh. "Tiểu tử, ngươi tiếp xuống định làm như thế nào?" Một mực đợi tại thánh khư ư? Thiên Sát Cô Tinh ở một bên hỏi. Diệp Tinh Thần trầm ngâm nói, ta đã phái một bộ đại thánh cấp bậc phân thân đi trung ương thần quốc đế đô, cái này phân thân sẽ ở bên ngoài giúp ta thu hút huyết y thần giáo chú ý, bản thể của ta vẫn là đợi tại thánh khư phía trong. Ừm, như vậy cũng tốt, dù sao hiện tại bọn hắn không biết ngươi có phân thân, lại thêm tiểu tử ngươi tâm cảnh đạt đến cấp độ thứ 7, e là cho dù là thánh nhân vương, đều nhìn không ra ngươi phân thân nội tình. Thiên Sát Cô Tinh gật gật đầu. Diệp Tinh Thần khẽ mỉm cười, tại đây thời khắc mấu chốt tâm hắn cảnh đột phá đến cấp độ thứ 7, quả thực là thật là khéo. Trước đó hắn còn lo lắng cho mình phân thân sẽ bị thánh nhân vương cho nhìn thấu, nhưng mà hiện tại tâm cảnh tu vi của hắn đều vượt qua thánh nhân vương, như vậy thì lại không người có thể nhìn thấu hắn phân thân lai lịch. Diệp Tinh Thần vừa cười vừa nói, cô kia phân thân sẽ giúp ta thu hút huyết y thần giáo hỏa lực, có thể bảo vệ liền bảo vệ, không thể bảo vệ cũng không có chết, liền để hắn giả chết, mà ta thì tiếp tục cần núp tại thánh khư phía trong, không có sơ hở nào. Kế hoạch tốt. Thiên Sát Cô Tinh gật gật đầu, bởi như vậy liền không có sơ hở. Đương nhiên, hỗn loạn đại thánh là một sơ hở, chẳng qua tên kia hiện tại ngay tại xung kích cổ thánh thời điểm, hắn còn không dám đắc tội Diệp Tinh Thần, bằng không hắn sẽ chết đường một đầu. Hơn nữa, hỗn loạn đại thánh bản thân cũng không hy vọng cựu chuyển hợp nhất quyết tin tức tiết lộ, nếu không bốn đại thần giáo cùng năm đại thần quốc đô sẽ tìm đến hắn phiền phức. Vù vù. Ngay tại Diệp Tinh Thần cùng Thiên Sát Cô Tinh chạy tới Diệp Nhất vị trí chỗ ở thời điểm, thánh khư cửa vào phương hướng đột nhiên phóng tới mấy bóng người. Ừm. Thiên Sát Cô Tinh nhất thời mặt mũi cảnh giác. Diệp Tinh Thần khoát tay nói, không cần lo lắng, là ta mấy cô phân thân. Vừa dứt lời, Diệp Ngũ, Diệp Lục, Diệp Cửu liền đồng thời chạy đến. Lúc trước ở trung ương thần quốc thời điểm, Diệp Tinh Thần đem Diệp Tứ, Diệp Ngũ, Diệp Lục ba người cho phái đến Nhung Thành đi, chuẩn bị chém giết Nhung Quân Hạo, mà Diệp Cửu bị hắn cho phái đến Đế Đô, chuẩn bị cùng thời gian cổ thánh thương lượng. Bất quá, chuyện phát sinh phía sau có chút vượt qua Diệp Tinh Thần đoán trước, cho nên liền để bọn họ tạm thời từ bỏ nhiệm vụ. Hiện tại Diệp Tinh Thần chuẩn bị tại thánh khư phía trong ẩn nút xuống, tất cả hắn chỉ ở trung ương thần quốc lưu lại Diệp Tứ, còn lại phân thân liền đều bị hắn cho triệu hồi tới. Tiểu tử, môn này phân thân thuật thật sự là lợi hại, ta có chút không kịp chờ đợi muốn ngưng tụ thánh nhân cấp bậc phân thân. Thiên Sát Cô Tinh nhìn Diệp Tinh Thần mấy cái phân thân đều là thân thể thành thánh, nhịn không được có chút trông mà thèm nói. Diệp Tinh Thần vừa cười vừa nói, tiền bối, ngươi nhưng mà cổ thánh, chỉ cần bắt đến yêu ma cổ thánh hiến tế, ngươi liền có thể ngưng tụ ra cổ thánh cấp bậc phân thân, vậy nhưng so với ta mạnh hơn nhiều. Nói xong, Diệp Tinh Thần tiếp tục nói, lúc trước ta phong ấn 5 cái huyết y thần giáo cổ thánh, đến thời điểm chúng ta một người một nửa. Diệp Tinh Thần vẫn chưa nói xong, liền bị Thiên Sát Cô Tinh cắt đứt, hắn lắc đầu nói, cái kia 5 cái khốn nạn là bị ngươi phong ấn, ta cũng không có ra sức, ta không thể nhận. Diệp Tinh Thần vội vàng nói, ta hiện tại không có thăng cấp cổ thánh cảnh giới, mấy cái này cổ thánh lưu tại ta chỗ này cũng vô dụng, không nếu như để cho tiền bối đến tăng lên thực lực. Hắn là thật muốn đưa mấy cái cổ thánh cho Thiên Sát Cô Tinh, dù sao Thiên Sát Cô Tinh trước đó giúp hắn hấp dẫn huyết y thần giáo hỏa lực, lần này càng là dường như tới cứu hắn, đối với hắn trợ giúp rất lớn. Chương 1603, quá dễ dàng. Thánh hư bên trong, Thiên Sát Cô Tinh một bên đi đường, một bên xua tay lắc đầu nói, "Tiểu tử, ngươi không cần nói nữa, ngươi vất vả bắt năm cái cổ thánh cùng ta không có một tia quan hệ, ta sẽ không nhận lấy. Tiền bối, ngươi quá quật cường, chúng ta bây giờ dù sao cũng là đồng minh, mấy cái này cổ thánh giao cho ngươi, cũng có thể để chúng ta nhiều mấy cái cổ thánh cấp độ giúp đỡ, đối ngươi đối ta đều tốt." Diệp Tinh Thần cười khổ nói. Thiên Sát Cô Tinh lắc đầu nói, "Vô công bất thụ lộc, ngươi cái này lễ quá lớn. Tiền bối, trước ngươi giúp ta hấp dẫn huyết y thần giáo hỏa lực, lần này cũng là mạo hiểm tới cứu ta, mấy cái này cổ thánh coi như là ta đưa cho ngươi thủ lao ra sao?" Diệp Tinh Thần nói. Thiên Sát Cô Tinh lắc đầu nói, "Ta nhưng không có giúp ngươi thu hút huyết y thần giáo hỏa lực, ta là thật cùng huyết y thần giáo có huyết hải thâm cửu, so ngươi cùng huyết y thần giáo thù đều lớn, không thể nói là giúp ngươi. Chuyện lần này cũng là tiểu tử ngươi trước giúp ta thoát khỏi cái kia năm cái huyết y thần giáo cổ thánh, ta cũng mới có cơ hội tới cứu ngươi." Thiên Sát Cô Tinh bộ dáng quật cường để Diệp Tinh Thần rất bất đắc dĩ, hắn đành phải nói, "Được, cái kia năm cái huyết y thần giáo cổ thánh liền không nói, nhưng lần này đi bắt vị kia yêu ma cổ thánh, còn cần tiền bối hỗ trợ, tiền bối liền nhận lấy đi." "Cái này?" Thiên Sát Cô Tinh vừa định từ chối, liền bị Diệp Tinh Thần cắt đứt. Diệp Tinh Thần nói, "Tiền bối, cái này ngươi không thể từ chối nữa, hơn nữa ta cũng là có tư tâm, ta còn cần tiền bối giúp ta tại thánh khư bắt yêu ma cổ thánh, nhưng tiền bối lại muốn đi ra ngoài báo thủ. Đã như vậy, vậy ta liền giúp tiền bối ngưng tụ một cái cổ thánh phân thân, đến thời điểm phân thân của ngươi ra ngoài báo thủ, ngươi bản thể liền tiếp tục lưu lại thánh khư giúp ta bắt yêu ma cổ thánh, ra sao?" "Tiểu tử, ngươi..." Thiên Sát Cô Tinh nghe vậy có chút cảm động, hắn đương nhiên biết Diệp Tinh Thần ý tốt. Phân thân của hắn ra ngoài báo thủ, cho dù chết rồi, đối với hắn cũng không có gì tác dụng phụ. Mà bản thể của hắn lưu tại thánh khư, có Diệp Tinh Thần tại, chắc chắn sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Diệp Tinh Thần tâm ý, hắn làm sao không biết. "Ai, tính phục ngươi tiểu tử, ta quyển này thể liền ở lại chỗ này làm cho ngươi cu ly đi. Có điều, tiểu tử ngươi đến thời điểm đến phái một bộ phân thân ra ngoài giúp ta báo thủ." Thiên Sát Cô Tinh nói. Diệp Tinh Thần cười nói, "Không có vấn đề, một bộ phân thân mà thôi." Giúp Thiên Sát Cô Tinh rất đơn giản, hắn chỉ cần phái ra một vị tiểu thánh cấp bậc phân thân là được, dù sao hắn chỉ cần thả ra huyễn giới, tiểu thánh cấp bậc phân thân như vậy đủ rồi. Loại cấp bậc này phân thân, cho dù chết, hắn cũng tùy thời có thể lấy ngưng tụ, hơn nữa chỉ cần hiến tế một vị yêu ma tiểu thánh, đánh đổi quá thấp, hắn tiêu hao nổi. Hưu. Hai người phi hành tốc độ cao, rất nhanh liền đã tới Diệp Nhất vị trí. Cách đó không xa một tòa núi nhỏ sườn núi bên trên, Diệp Nhất ngồi xếp bằng, bên cạnh còn có Diệp Nhị cùng Diệp Tam cũng đều chạy về. Nhìn thấy Diệp Tinh Thần đến, ba người đồng thời đứng lên. "Thế nào, mấy ngày này nhưng có tìm tới cái khác yêu ma xảo huyệt?" Diệp Tinh Thần hỏi. Diệp Nhất lắc đầu nói, "Nào có dễ dàng như vậy, ngươi tưởng yêu ma xảo huyệt là rau cải trắng a? Không, có cái trăm ngàn năm, chỉ sợ rất khó tìm đến." Thiên Sát Cô Tinh ở bên cạnh gật đầu nói, "Không sai, thánh khư cũng rất lớn, huống chi thánh khư phía trong hư không không gian tường kép có rất nhiều, liền cổ thánh, thánh nhân vương tới, đều rất khó tìm đến những cái kia trốn ở trong đó yêu ma xảo huyệt. Tốt ta, trước tiên đem tòa này yêu ma xảo yêu ma cổ thánh bức đi ra lại nói." Diệp Tinh Thần cũng biết bản thân sốt ruột, ngay sau đó nói, "Diệp Nhất, ngươi cùng tiền bối đi vào, đem tôn này yêu ma cổ thánh bức đi ra, ta cùng mặt khác phân thân ở bên ngoài coi chừng." Thiên Sát Cô Tinh cười nói, "Tiểu tử ngươi nhưng muốn trốn tốt một chút, nếu không hắn là sẽ không ra tới, ép sẽ tự bạo." Diệp Tinh Thần lắc đầu cười nói, "Yên tâm đi, cổ thánh sợ chết nhất, phàm là có cơ hội, hắn sẽ không lựa chọn tự bạo. Hơn nữa, ta hiện tại tâm cảnh đạt đến cấp độ thứ 7, ta muốn ẩn nút, hắn là sẽ không phát hiện được ta." Nói xong, Diệp Tinh Thần liền cùng Diệp Nhị, Diệp Tam, Diệp Ngũ, Diệp Lục, Diệp Thất, Diệp Bát, Diệp Cửu bảy đại phân thân, đến lân cận trốn đi. Thiên Sát Cô Tinh cảm ứng một hồi, sợ hãi than nói, "Không hổ là cấp độ thứ 7 tâm cảnh, nếu như không cẩn thận cảm ứng, quả thực không cảm ứng được. Liên hắn ở đây, cũng chỉ là cảm ứng được mấy cố khí tức như có như không, vô cùng nhỏ yếu. Nếu như không phải hắn biết Diệp Tinh Thần liền tại phụ cận, khẳng định sẽ cho là mình cảm ứng sai. Mà vị kia yêu ma cổ thánh cách yêu ma xảo huyệt, liền càng thêm không thể cảm ứng được Diệp Tinh Thần đám người." Ngay sau đó, Thiên Sát Cô Tinh liền cùng Diệp Nhất đánh bay không gian bích trướng, đi vào trước mặt yêu ma trong xảo huyệt. "Tiểu tử, ngươi lại tới tự tìm đường chết sao?" Yêu ma xảo, vị kia yêu ma cổ thánh cảm ứng được Diệp Nhất khí tức, nhất thời mặt mũi tức giận đánh tới. Mấy ngày này bị Diệp Nhất chặn lấy lối ra, đã sớm để trong lòng của hắn kìm nén một cỗ tức giận. Bất quá, làm Thiên Sát Cô Tinh cũng tiến vào thời điểm, vị này yêu ma cổ thánh nhất thời dừng lại thân hình. "Cổ thánh?" Yêu ma cổ thánh đồng tử co rụt lại, mặt mũi kiêng kỵ nhìn bay vào Thiên Sát Cô Tinh, trong lòng nhất thời trầm xuống. Không chỉ tiểu tử kia đến, còn mang đến một vị hỗn độn giới cổ thánh. Cái này khiến hắn cảm nhận được kịch liệt nguy cơ. "Yêu ma cổ thánh, ngày hôm nay chính là giờ chết của ngươi." Diệp Nhất cười lạnh một tiếng, trực tiếp thả ra huyễn giới, hướng phía yêu ma cổ thánh trấn áp tới. "Làm sao có thể?" Yêu ma cổ thánh vẻ mặt thảm biến, trước hắn liền kiến thức qua Diệp Nhất hư ảo thế giới, nhưng mà lần này huyễn giới, uy lực mạnh có chút kinh khủng, đem hắn thực lực suy yếu chín thành, đây quả thực bắt hắn cho sợ mất mật. Thực lực đột nhiên hạ thấp chín thành, đối diện còn có một cái hỗn độn giới cổ thánh tại nhìn chằm chằm, loại tình huống này, hắn chắc chắn phải chết. "Trốn." Yêu ma cổ thánh hầu như không có chút nào suy nghĩ, hắn mặc kệ tòa này yêu ma xảo những người khác sống chết, trong nháy mắt liền hướng phía Diệp Nhất xông tới. Hắn không phải chặn đánh giết Diệp Nhất, mà là muốn bỏ qua cho Diệp Nhất, rời đi tòa này yêu ma xảo huyệt. Ừm. Vậy thì chạy trốn. Diệp Nhất có chút kinh ngạc, không nghĩ tới vị này yêu ma cổ thánh như vậy không có quyết đoán, đánh liên tục cũng không dám đánh thoáng cái. Hắn cũng không nghĩ một chút, đổi ai bị thoáng cái suy yếu chín thành thực lực, cũng biết sợ mất mật. Huống chi, bên cạnh còn có Thiên Sát Cô Tinh tên cổ thánh này tại nhìn chằm chằm. Yêu ma cổ thánh không chạy, chẳng lẽ chờ chết ư? Tiểu tử, nhanh ngăn lại hắn. Thiên Sát Cô Tinh vội vàng quát to. Đương nhiên, hắn là giả vờ, bằng không hắn lúc này ra tay, khẳng định có thể ngăn lại yêu ma cổ thánh. Diệp Nhất đương nhiên cũng phối hợp diễn kịch, làm bộ nên đón, tiếp đó bị yêu ma cổ thánh cho đánh cho hộc máu mà bay. Yêu ma cổ thánh thấy cảnh này, không nghi ngờ gì. Thực ra, coi như trong lòng của hắn có chút nghi ngờ, lúc này cũng không dám lưu lại, dù sao một khi Thiên Sát Cô Tinh đuổi theo, hắn liền rốt cuộc không đi được. Yêu ma cổ thánh cũng không dám cược. Cho nên, yêu ma cổ thánh đánh bay Diệp Nhất sau đó, hầu như lập tức liền trốn ra tòa này yêu ma xào huyệt. Diệp Nhất thấy thế, không khỏi đối Thiên Sát Cô Tinh cười nói, quả thực quá dễ dàng. Ha ha, hắn là bị ngươi huyễn giới dọa sợ. Thiên Sát Cô Tinh cười nói, trong lòng của hắn cảm thán, đổi thành hắn là yêu ma cổ thánh, cũng biết lựa chọn tìm kiếm chạy trốn. Diệp Tinh Thần huyễn giới quá kinh khủng. Chương 1604, Thiên Sát Nhất Hảo. A, cái này trốn tựa hồ có chút nhẹ nhõm a. Không gian thông đạo phía trong, vừa mới đánh bay Diệp Nhất, chạy đến tới yêu ma cổ thánh, không khỏi trong lòng thầm đủ. Chỉ là, hắn mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng ở cảm nhận được sau lưng truyền đến cái kia hai cỗ cường đại khí tức sau đó, hắn cũng không dám dừng lại. Dù sao, nghi ngờ cũng chỉ là suy đoán, nội nhờ đoán sai, bị đằng sau cái kia hai tên này đuổi theo, vậy hắn còn thế nào trốn? Cho nên, yêu ma cổ thánh vẫn như cũ dọc theo không gian thông đạo hướng phía bên ngoài bỏ chạy. Bất quá, hắn chỉ ít giữ vững cảnh giác, phòng ngừa bên ngoài có người mai phục. Hơn nữa, hắn vừa ra tới về sau, lập tức liền hướng phía xa xa hư không bỏ chạy, phút chốc cũng không dám ở lại. Nhưng mà, huyễn giới, hỗn độn thần hỏa lĩnh vực, Diệp Tinh Thần bản tôn đúng lúc xuất hiện, huyễn giới cùng hỗn độn thần hỏa lĩnh vực đồng thời thi triển đi ra, trong nháy mắt liền đem yêu ma cổ thánh cho bao phủ lại. Giữa lúc này, yêu ma cổ thánh còn bị thánh khư quy tắc cho suy yếu thực lực, hiện tại lại bị huyễn giới cùng hỗn độn thần hỏa lĩnh vực cho áp chế. Sắc mặt hắn nhất thời thảm biến. Hắn cảm giác bản thân theo một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân, đột nhiên liền bị áp xúc thành một con kiến nhỏ. Lực lượng to lớn biến hóa chênh lệch, để hắn có chút không thích ứng. Càng làm cho hắn sợ hãi chính là, tại Diệp Tinh Thần sau khi xuất hiện, xung quanh lại xuất hiện 7 cái cùng Diệp Tinh Thần giống nhau như lúc người. Hơn nữa, bọn họ từng cái đều tỏa ra vô cùng cường đại khí tức. Yêu ma cổ thánh biết, đó là thân thể thành thánh mới có khí tức cường đại. Nhưng mà, hỗn độn giới lúc nào thân thể thành thánh nhiều như chó? Chẳng lẽ mình tại thánh khư ở lâu, đã thoát ly thời đại ư? Chẳng lẽ hỗn độn giới bây giờ đã thịnh hành đi thân thể nhất mạch sao? Yêu ma cổ thánh mặt mũi kinh hoàng. Diệp Tinh Thần bản tôn thêm vào 7 cái phân thân, không, là 8 cái phân thân, bởi vì Diệp Nhất cùng Thiên Sát Cô Tinh cũng đi ra. Trọn vẹn 9 cái thân thể thành thánh cường giả, cũng đều là đại thánh, trong đó bất kỳ một cái nào đều so yêu ma cổ thánh còn mạnh hơn nhiều. Lại thêm huyễn giới cùng hỗn độn thần hỏa lĩnh vực suy yếu, yêu ma cổ thánh tuyệt vọng. Phong ấn. Diệp Tinh Thần hét lớn, hắn lo lắng yêu ma cổ thánh sẽ tự bạo, cho nên liên hợp tất cả phân thân, cùng một chỗ đem yêu ma cổ thánh cho phong ấn. Đáng thương yêu ma cổ thánh, liền tự bạo cơ hội đều không có, cứ như vậy khổ cực bị Diệp Tinh Thần cho phong ấn. Lại thu hoạch một cái cổ thánh. Diệp Tinh Thần cười nói. Thiên Sát Cô Tinh vừa cười vừa nói, bên trong còn có 7 cái đại thánh, 15 cái tiểu thánh cấp bậc yêu ma, ngươi để một cái phân thân cùng ta đi vào, ta đi đem bọn hắn cho phong ấn. Tốt. Diệp Tinh Thần gật gật đầu, ngay sau đó Diệp Nhất lần nữa cùng Thiên Sát Cô Tinh đi vào yêu ma xào huyệt. Đối phó một ít đại thánh, tiểu thánh, có Diệp Nhất huyễn giới suy yếu, lại lấy Thiên Sát Cô Tinh cổ thánh chi lực phong ấn, chuyện này quả là lạ quét ngang. Chỉ chốc lát sau, Thiên Sát Cô Tinh cùng Diệp Nhất liền đồng thời đi ra. Nhìn phía trước bị phong ấn 15 cái tiểu thánh, Diệp Tinh Thần đem bản thân thánh giới phía trong đã từng còn thừa lại 16 cái tiểu thánh cấp bậc yêu ma cũng lấy ra, hết thảy chính là 31 cái tiểu thánh cấp bậc yêu ma. Ngoài ra, hắn còn có 6 cái cổ thánh cấp bậc tù binh, cùng với vừa mới đạt được 7 cái đại thánh cấp bậc yêu ma. Cái này có thể ngưng tụ không ít thánh nhân cấp bậc phân thân. Diệp Tinh Thần nhìn về phía trước cảm xúc liên tục Thiên Sát Cô Tinh, vừa cười vừa nói, "Tiền bối, trước giúp ngươi ngưng tụ ra một tôn cổ thánh phân thân đi." Đây là Diệp Tinh Thần đã sớm cùng Thiên Sát Cô Tinh thương lượng xong, cho nên Thiên Sát Cô Tinh cũng không có từ chối, lập tức liền thò tay nắm lấy một vị tiểu thánh cấp bậc yêu ma, bắt đầu tăng lên bản thân phân thân thực lực. Thực ra sớm tại hỗn loạn đại thánh nơi đó đạt được cựu chuyển hợp nhất quyết sau đó, Thiên Sát Cô Tinh cũng đã ngưng tụ ra 9 cái phân thân, chỉ là cái này 9 cái phân thân quá yếu. Giờ phút này, đang hấp thu một vị tiểu thánh cấp bậc yêu ma sau đó, Thiên Sát Cô Tinh một cái phân thân liền tấn thăng đến tiểu thánh cấp bậc, hơn nữa còn là thân thể thành thánh. Dù sao, Thiên Sát Cô Tinh thân thể cũng đạt tới tiểu thánh cấp độ. Môn công pháp này thật sự là nghịch thiên a. Nhìn trước mặt mình phân thân đã tiến cấp tới tiểu thánh cấp độ, Thiên Sát Cô Tinh trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. Diệp Tinh Thần nắm lên một cái đại thánh ném đi qua, vừa cười vừa nói, "Tiền bối, ngươi tiếp tục luyện hóa, ta còn không có gặp qua cổ thánh cấp độ phân thân đây." Thiên Sát Cô Tinh gật gật đầu, lấy thực lực của hắn, rất nhanh liền đem cái này đại thánh cấp bậc yêu ma cho luyện hóa. Cùng lúc đó, Thiên Sát Cô Tinh số 1 phân thân, tạm thời gọi là Thiên Sát Nhất Hảo a, hắn đã tiến cấp tới đại thánh cấp độ. Sau đó, Thiên Sát Cô Tinh lần nữa luyện hóa 4 cái đại thánh cấp bậc yêu ma, của hắn Thiên Sát Nhất Hảo thì tiến cấp tới đại thánh đỉnh phong. tiếp xuống cái kia luyện hóa cổ thánh cấp bậc yêu ma. Diệp Tinh Thần đem trước phong ấn tôn này cổ thánh cấp bậc yêu ma ném cho Thiên Sát Cô Tinh. Tên cổ thánh này cấp bậc yêu ma trước đó cũng ở bên cạnh nhìn, đương nhiên biết mình tiếp xuống hạ tràng, nhất thời mặt đều xanh biếc, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Thiên Sát Cô Tinh liếc mắt nhìn, tên cổ thánh này cấp bậc yêu ma, đối Diệp Tinh Thần cười khổ nói, cái tên này không phải là dễ dàng luyện hóa như vậy, ta phải thật tốt bế quan một lần. Không sao, có ta Hỗn Độn Thần Hỏa giúp ngươi luyện hóa, rất nhanh liền có thể thành công. Diệp Tinh Thần cười nói. Thiên Sát Cô Tinh sững sờ, ngay sau đó cười khổ nói, suýt chút nữa đem ngươi Hỗn Độn Thần Hỏa quên mất, đây chính là giữa thiên địa cường đại nhất hỏa diễm, nếu không phải thực lực ngươi không đủ, chỉ bằng vào cái này Hỗn Độn Thần Hỏa cùng ngươi huyễn giới, ngươi cho dù ra ngoài đều có thể quét ngang những cái kia cổ thánh. Thiên Sát Cô Tinh trong lòng cảm thán không thôi, hắn cũng không nghĩ tới chính mình lúc trước tại trong quan tài đi ngủ, tùy ý gặp phải một cái rỡ xuống hắn vách quan tài tiểu gia hỏa, vậy mà lại như vậy yêu nghiệt. Hắn cũng vui mừng chính mình lúc trước tính tốt, cảm thấy Diệp Tinh Thần cái này rỡ xuống bản thân vách quan tài gia hỏa có chút ý tứ, cho nên không có đối Diệp Tinh Thần ra tay. Dù sao, không phải mỗi cái cổ thánh đều có Thiên Sát Cô Tinh như vậy tốt tính, đổi thành cái khác cổ thánh đang ngủ say thời điểm bị người quấy rầy, đoán chừng phất tay liền đem người quấy nhiều hắn cho tiêu diệt. Có thể nói, năm đó Diệp Tinh Thần tuyệt đối là tại Quỷ Môn Quan đi một lượt. Ầm ầm. Diệp Tinh Thần thi triển ra Hỗn Độn Thần Hỏa, trợ giúp Thiên Sát Cô Tinh cùng một chỗ luyện hóa tôn này cổ thánh cấp bậc yêu ma cổ thánh. Không thể không nói, tôn này yêu ma cổ thánh quả thực rất khó luyện hóa, cho dù thêm vào Diệp Tinh Thần Hỗn Độn Thần Hỏa, Thiên Sát Cô Tinh cũng đầy đủ hao phí 7 ngày 7 đêm mới đưa tôn này yêu ma cổ thánh cho luyện hóa. Diệp Tinh Thần giờ mới hiểu được, vì sao Hỗn Loạn Đại Thánh nhiều năm như vậy, thế mà đều không có luyện hóa tôn này yêu ma cổ thánh. Dù sao, Hỗn Loạn Đại Thánh nhưng không có Hỗn Độn Thần Hỏa hỗ trợ, hơn nữa hắn bản thân tu vi cũng xa xa thấp hơn Thiên Sát Cô Tinh. Ầm. Làm yêu ma cổ thánh bị luyện hóa thời điểm, Thiên Sát Nhất Hảo thực lực cũng đã nhận được đột phá, trực tiếp bước vào cổ thánh cấp độ. Thiên Sát Cô Tinh nhìn trước mặt Thiên Sát Nhất Hảo, trong mắt cũng lập lòe kích động ánh sáng, kìm nén không được hưng phấn nói, lợi hại, thật sự là lợi hại, trong nháy mắt liền sáng tạo ra một tôn cổ thánh, môn này phân thân thuật thật sự là người tiên. Diệp Tinh Thần cười khổ nói, đó cũng là bởi vì tiền bối ngươi là cổ thánh, giống ta, hiện nay cũng chỉ có thể sáng tạo ra đại thánh cấp bậc phân thân. Chương 1605, tại Đế Đô. Tại Thiên Sát Nhất Hảo tấn thăng đến cổ thánh cảnh giới sau đó, Diệp Tinh Thần nhìn phía trước còn thừa lại hai cái đại thánh cấp bậc yêu ma, lúc này đem Diệp Thất cùng Diệp Bát cũng đều cho tăng lên tới đại thánh cảnh giới. Bởi như vậy, của hắn 9 cái phân thân bên trong, liền có 8 cái đại thánh, chỉ còn lại có Diệp Cửu vẫn là tiểu thánh. Đương nhiên, Diệp Tinh Thần tạm thời cũng không định tăng lên Diệp Cửu tu vi, bởi vì Diệp Cửu sau đó phải cùng Thiên Sát Nhất Hảo ra ngoài chấp hành báo thù nhiệm vụ. Lấy Thiên Sát Cô Tinh điên cuồng, ai biết Thiên Sát Nhất Hảo có thể hay không sống sót, Thiên Sát Nhất Hảo một khi chết rồi, như vậy cũng Diệp Cửu cũng liền chết rồi. Đối với một cái tùy thời có khả năng chết đi phân thân, Diệp Tinh Thần đương nhiên sẽ không tiêu hao đánh đổi tăng lên thực lực của hắn. Dù sao hắn còn có 8 cái phân thân, đầy đủ dùng. Diệp Tinh Thần nhìn bên cạnh còn thừa lại 30 tiểu thánh cấp bậc yêu ma, đối Thiên Sát Cô Tinh nói, "Tiền bối, ngươi có muốn hay không đem còn lại phân thân cũng cho tăng lên tới tiểu thánh cấp bậc?" "Không cần, với ta mà nói, nhiều lại mấy cái tiểu thánh cũng không có ý tứ gì." Thiên Sát Cô Tinh lắc đầu. Loại trừ tiểu thánh không giúp được hắn vội vàng bên ngoài, hắn lần này đã theo Diệp Tinh Thần nơi này đạt được không ít chỗ tốt rồi, tự nhiên không nguyện ý lấy thêm Diệp Tinh Thần đồ vật. Diệp Tinh Thần cũng không có cưỡng cầu. Hắn thu hồi 10 cái tiểu thánh cấp bậc yêu ma xem như dự phòng, còn lại 20 cái tiểu thánh cấp bậc yêu ma bị hắn đưa cho con gà không lông, hư không lôi thần cùng tiểu ngũ ba người, để cho bọn họ cũng ngưng tụ ra phân thân đi ra. Cuối cùng, con gà không lông cùng hư không lôi thần, tiểu ngũ ba người, mỗi người cầm 5 cái yêu ma tiểu thánh, mỗi người ngưng tụ ra 5 cái tiểu thánh cấp bậc phân thân. Còn lại 5 cái yêu ma tiểu thánh, bọn họ chuẩn bị để lại cho Bách Lý Phi Tiên, dù sao cũng là Diệp Tinh Thần đồ đệ, cũng nên chữa cho hắn chút chỗ tốt. Diệp Tinh Thần cũng không có để ý, dù sao tiếp xuống một đoạn thời gian, bọn họ muốn tại thánh khư phía trong vơ vét yêu ma xảo huyệt, có rất nhiều cơ hội bắt được yêu ma thánh nhân. Hắn chuẩn bị đem con gà không lông bọn họ phân thân tất cả đều cho tăng lên tới đại thánh cảnh giới, bởi như vậy, bọn họ bảo vệ tính mạng năng lực cũng biết đại tăng. Đồng thời, đối với Tử Tuyết, Ngọc Lân, Phó Nguyên Khuê, Bộ Thiên Quân Chủ, Cửu U Thần Tử, Tôn Vô Vi các loại, những này có thể tín nhiệm người, Diệp Tinh Thần cũng truyền bọn họ cựu chuyển hợp nhất quyết, chuẩn bị trợ giúp bọn họ ngưng tụ ra một ít phân thân. Thực lực của những người này đều không có thành thánh, cho nên phân thân cũng tốt ngưng tụ, liền vừa mới chinh phục tòa kia yêu ma xảo huyệt, cũng đủ để trợ giúp những người này ngưng tụ ra cùng bọn hắn tu vi tương đồng phân thân. Có những này phân thân, những người này cho dù bản tôn lưu tại thánh khư phía trong, phân thân cũng có thể ra ngoài lịch luyện mà không cần lo lắng nguy hiểm tính mạng. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Tinh Thần liền cùng Thiên Sát Cô Tinh du lịch thánh khư chỗ sâu, bọn họ tại một chỗ ẩn nấp hư không, mở ra một tòa cùng loại với yêu ma xảo huyệt đồng dạng không gian. Thiên Sát Cô Tinh nhìn phía trước mở ra không gian gật gật đầu, nói, nơi này rất bí mật, hơn nữa nằm ở thánh khư chỗ sâu, trên cơ bản rất khó bị người khác tìm tới. Coi như bị người tìm tới cũng không có cần thiết lo lắng. Diệp Tinh Thần tự tin cười một tiếng. Sau đó, hắn bản tôn sẽ ở đây bế quan tu luyện, còn có Diệp Nhất, Diệp Nhị, Diệp Tam, Diệp Ngũ, Diệp Lục, Diệp Thất, Diệp Bát 7 cái phân thân ở đây tọa chấn, tới bao nhiêu cổ thánh đều là tự tìm cái chết. Còn Thánh Nhân Vương, như vậy lớn thánh hư, Diệp Tinh Thần cũng không tin Thánh Nhân Vương vận khí tốt như vậy sẽ tìm được bọn họ. Hơn nữa, phân thân của hắn Diệp Tứ sẽ ở Trung ương Thần Quốc hoạt động, thu hút huyết ý thần giáo lực chú ý. Cho nên, nơi này đại bản doanh tuyệt đối sẽ không có chuyện. Sau đó, tại Bổ Thiên giáo trụ sở mới, tất cả đều đâu vào đấy phát triển. Thiên Sát Nhất Hào đã mang theo Diệp Cửu rời đi Thánh Khư. Diệp Tinh Thần bảy cái phân thân cũng đều tại Thánh Khư phía trong phân tán ra đến, bắt đầu tìm kiếm yêu ma xảo huyệt tung tích. Con gà không lông đang bố trí thời gian tăng tốc đại trận. Diệp Tinh Thần bản tôn cùng Thiên Sát Cô Tinh tạm thời bế quan tu luyện. Đối với bọn hắn tới nói, chỉ có tìm tới cổ thánh cấp bậc yêu ma xảo huyệt mới đáng giá bọn họ ra tay. Tiểu thánh cùng đại thánh cấp bậc yêu ma xảo huyệt, vẹn vẹn Diệp Tinh Thần những cái kia phân thân cũng đủ để ứng đối. Cùng lúc đó, tại Huyết Y Thần Giáo tổng bộ, một cỗ phẫn nộ cảm xúc truyền khắp toàn bộ Huyết Y Thần Giáo. Tất cả Huyết Y Thần Giáo đệ tử đều thấp thỏm lo âu mà nhìn xem giáo chủ vị trí. Bọn họ cũng đều biết giáo chủ nổi giận, còn nguyên nhân bọn họ cũng biết. Không biết không được a, hiện tại toàn bộ Hỗn Độn Đại Lục đều truyền khắp. Diệp Tinh Thần tại Thánh Khư phía trong bắt sống bọn họ Huyết Y Thần Giáo năm cái cổ thánh, đánh bại Nhâm Tuất Tông cổ thánh, nhất chiến thành danh, uy chấn thiên hạ. Đây quả thực là bọn họ Huyết Y Thần Giáo thành lập từng ấy năm tới nay như vậy, chỗ đụng phải lớn nhất một lần tổn thất. Ngay cả bọn họ năm đó liên thủ cái khác thần giáo cùng thần quốc hố diệt đi Thập Vương Thiên Cung, cũng không có tiêu hao một binh một tốt, hoàn toàn mượn yêu ma lực lượng, dễ như trở bàn tay đất diệt Thập Vương Thiên Cung. Nhưng bây giờ, vẹn vẹn một cái đại thánh cấp bậc tiểu gia hỏa, thế mà để cho bọn họ Huyết Y Thần Giáo trồng năm cái cổ thánh, cái này thật sự là sỉ nhục. Năm cái cổ thánh a, bọn họ Huyết Y Thần Giáo hết thảy cũng liền 10 cái cổ thánh, lần này liền tổn thất 1/3, loại tổn thất này ai có thể tiếp nhận? Cũng khó trách bọn họ giáo chủ sẽ nổi giận. Diệp Tinh Thần bây giờ ở nơi nào? Nhâm Tuất Tông. Nhâm Tuất Tông cổ thánh vừa mới trở về, hắn liền thu đến Huyết Ý Thần Giáo giáo chủ tin tức. Nhâm Tuất Tông cổ thánh trong mắt chợt lóe sáng, hắn biết Huyết Ý Thần Giáo sẽ nhịn không được, dù sao lần này bọn họ tổn thất quá lớn. Cũng tốt, có Huyết Ý Thần Giáo thánh nhân Vương ra tay, Diệp Tinh Thần liền chắc chắn phải chết, hắn cũng không cần lại lo lắng Diệp Tinh Thần trả thù. Ngay sau đó, Nhâm Tuất Tông cổ thánh liền trả lời tin tức nói, ta trước khi rời đi, hắn còn tại Thánh Khư, chẳng qua ta cũng không dám bảo đảm hắn sẽ tiếp tục đợi tại Thánh Khư. Hả? Đột nhiên, Nhâm Tuất Tông cổ thánh nhận được Diệp Tinh Thần xuất hiện ở Trung ương Thần Quốc Đế Đô tin tức. Hắn lúc này nói cho Huyết Ý Thần Giáo giáo chủ. Lúc này, Diệp Tinh Thần quả thực xuất hiện ở Trung ương Thần Quốc Đế Đô. Đương nhiên, cái này Diệp Tinh Thần thực ra chỉ là Diệp Tứ, nhưng mà không có người biết ta. Làm Diệp Tứ đi tới Đế Đô về sau, từng đạo mạnh mẽ thần niệm liền quan sát mà đến, trong nháy mắt, Diệp Tinh Thần đi tới tin tức của Đế Đô, liền truyền khắp toàn bộ Hỗn Độn hệ thống. Trên đường phố, Diệp Tứ ánh mắt nhất động, lấy hắn đi đến cấp độ thứ 7 tâm cảnh, tự nhiên cảm nhận được những cái kia thánh nhân quan sát. Bất quá, hắn cũng không có để ý, hắn đang cần phải mượn những người này đem bản thân đi tới tin tức của Đế Đô truyền đi. Như vậy, Huyết Y Thần Giáo liền sẽ không đi Thánh Khư tìm bản tôn phiền phức của bọn hắn. Diệp huynh, đại giá ngươi quang lâm, làm sao không nói sớm? Đột nhiên cười to một tiếng từ nơi không xa truyền đến. Diệp Tứ quay đầu nhìn lại, phát hiện là Thập Thất hoàng tử tới. Thập Thất hoàng tử giờ phút này nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc, thấy được Diệp Tinh Thần chân chính thực lực sau đó, hắn cũng sẽ không bỏ qua cái này tiềm lực. Thập Thất hoàng tử đối Diệp Tứ truyền âm nói, Diệp huynh ngươi yên tâm, ta đã cùng phụ hoàng trao đổi qua, chỉ cần ngươi đợi ở Trung ương Đế quốc Đế Đô, ta liền bảo đảm không ai dám ra tay với ngươi. Đồng thời, chỉ cần ngươi không ra trong chúng ta thần quốc, chúng ta có thể bảo đảm Huyết Y Thần Giáo Thánh Nhân Vương cùng cổ thánh không cách nào ra tay với ngươi. Vậy nếu như là Trung ương thần quốc nội bộ cổ thánh đâu? Diệp Tứ truyền âm cười hỏi. Chương 1606, khách khanh. Nghe Diệp Tứ hỏi thăm, Thập Thất hoàng tử sững sờ, ngay sau đó cười khổ nói, vậy thì không có biện pháp, nếu như Nhâm Tuất Tông cổ thánh lần nữa ra tay với ngươi, vậy chúng ta cũng không cách nào ngăn cản, dù sao các ngươi đều thuộc về trong chúng ta thần quốc, đây là thuộc về nội bộ tranh chấp. Đương nhiên, nếu như ngươi đợi tại Đế Đô, vậy thì không có việc gì. Đế Đô là cấm võ, ai dám tại Đế Đô ra tay, đó chính là đối Trung ương thần quốc khiêu khích. Hạ chàng không hề nghi ngờ. Ta hiểu, thay ta đa tạ thần hoàng bệ hạ. Diệp Tứ gật gật đầu, kết quả như vậy, hắn đã rất hài lòng. Chí ít Trung ương thần quốc đối với hắn cũng không tệ lắm, nói đến, tại hắn trưởng thành giai đoạn, Trung ương thần quốc giúp hắn không ít việc. Giống như trước hắn trốn tiên thánh môn đuổi giết, rồi đến về sau đi vào Hỗn Độn bí cảnh, cùng với đối kháng Huyết Y thần giáo, Trung ương thần quốc đều đối với hắn tiến hành che chở. Chính vì vậy, Diệp Tinh Thần lúc trước mới nguyện ý cùng Thập Thất hoàng tử kết giao, thuận tiện giúp Thập Thất hoàng tử thành đại thánh. Diệp huynh, ngươi vừa thành đại thánh không lâu, ta cảm thấy ngươi bây giờ không bằng tại Đế Đô bế quan một đoạn thời gian, chờ ngươi về sau thành cổ thánh, chỉ cần ngươi không rời đi Trung ương thần quốc, cái kia lấy thực lực của ngươi, liền rốt cuộc không có người có thể làm gì được ngươi. Thập Thất hoàng tử nhìn về phía Diệp Tứ, tiếp tục nói, hơn nữa, phụ hoàng cũng nói, có thể phá lệ để ngươi trở thành Trung ương thần quốc khách hành, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi đến nhường ngôi đi Bổ Thiên giáo giáo chủ vị trí. Ồ, Diệp Tứ kinh ngạc nhìn về phía Thập Thất hoàng tử, có chút khó có thể tin nói, các ngươi để cho ta trở thành Trung ương thần quốc khách khanh, chẳng lẽ liền không sợ cùng Huyết Ý thần giáo đối đầu? Diệp Tứ nhưng mà vô cùng rõ ràng Trung ương thần quốc khách khanh địa vị, vậy thì cùng thời gian cổ thánh, không gian cổ thánh đồng dạng, địa vị siêu nhiên. Khách khanh quyền lực liền không nói, liền thần hoàng cũng không cách nào mệnh lệnh khách khanh, chỉ có thể tiêu phí một chút đền bù, mời khách khanh làm việc. Đương nhiên, duy nhất nghĩa vụ chính là, ở Trung ương thần quốc cùng thế lực đối địch lúc khai chiến, khách khanh muốn vô điều kiện trợ giúp Trung ương thần quốc. Cái thân phận này đối với Diệp Tinh Thần hiện tại tới nói, thật sự là quá có lợi. Còn Thập Thất hoàng tử nói điều kiện tiên quyết, Diệp Tinh Thần căn bản không có coi ra gì, chính hắn có thể không làm Bổ Thiên giáo giáo chủ, tùy ý cho con gà không lông bọn họ là được, dù sao hắn cũng không cần cái thân phận này. Chỉ là, Trung ương thần quốc làm như thế, rõ ràng là phải đắc tội Huyết Ý thần giáo. Chuyện này đối với Trung ương thần quốc tới nói, đáng ra không? Diệp Tứ lộ ra rất ngạc nhiên. Thập Thất hoàng tử nhìn hắn, một mặt ngạo nghễ nói, "Diệp huynh, Huyết Ý thần giáo tuy là lợi hại, nhưng chúng ta Trung ương thần quốc cũng không sợ hắn, Diệp huynh ngươi cứ việc yên tâm làm trong chúng ta thần quốc khách khanh là được." Nghe được Thập Thất hoàng tử nói như vậy, Diệp Tứ cũng liền lại không giàu dĩ, tức thì gật gật đầu nói, "Ta đương nhiên là nguyện ý trở thành Trung ương thần quốc khách khanh, còn Bổ Thiên giáo giáo chủ, chờ một lúc ta ngay tại Hỗn Độn hệ thống bên trên tuyên bố thoái vị." Hắn chuẩn bị để con gà không lông tiếp nhận Bổ Thiên giáo giáo chủ chi vị, bất luận là tín nhiệm, vẫn là thực lực, con gà không lông đều đầy đủ để Diệp Tinh Thần yên tâm. "Ha ha, tốt, chúc mừng Diệp huynh, về sau chúng ta chính là người một nhà." Thập Thất hoàng tử nghe vậy, nhất thời nụ cười trên mặt thì càng đượm, nhìn về phía Diệp Tứ cũng càng thêm thân thiết. Hắn vô cùng rõ ràng Diệp Tinh Thần tại phụ hoàng hắn trong lòng địa vị, nếu không phải là vô cùng coi trọng Diệp Tinh Thần, trong bọn họ thần quốc cũng sẽ không ngay tại lúc này ngang nhiên đắc tội Huyết Ý thần giáo, mà mời Diệp Tinh Thần trở thành trung ương thần quốc khách khanh. Thập Thất hoàng tử cũng biết trong đó một ít nguyên do, đó chính là Diệp Tinh Thần huyễn giới thật là đáng sợ. Có lẽ Diệp Tinh Thần thực lực bây giờ đối với trung ương thần quốc trợ giúp không lớn, nhưng mà Diệp Tinh Thần huyễn giới lại đối trung ương thần quốc trợ giúp quá lớn. Về sau một khi trung ương thần quốc cùng thế lực đối địch khai chiến, vậy căn bản không cần Diệp Tinh Thần ra tay, chỉ cần hắn thi triển ra huyễn giới, như vậy trung ương thần quốc liền có thể đạt được thắng lợi. Diệp Tinh Thần phụ trợ tác dụng quá cường hãn, cho nên Trung ương Thần Hoàng mới lập tức quyết định mời Diệp Tinh Thần trở thành Trung ương Thần Quốc khách khanh, đắc tội Huyết Ý thần giáo gì gì đó, tại Diệp Tinh Thần huyễn giới phía trước, cái kia đều căn bản không cần để ý. "Diệp huynh, xem như trong chúng ta thần quốc khách khanh, ngươi trong hoàng cung cũng có một tòa độc thuộc về ngươi cung điện, mời đi theo ta, ta dẫn ngươi đi nhìn một chút." Thập Thất hoàng tử ngay sau đó ở phía trước dẫn đường. Diệp Tứ đi theo hắn đi vào hoàng cung. Vừa tiến vào trong, Diệp Tứ liền cảm nhận được rất nhiều khí tức cường đại, để hắn đều ngạc nhiên không ngớt. Bởi vì những này đảo qua khí tức của hắn, không chỉ có tiểu thánh, đại thánh, còn có rất nhiều cổ thánh, cùng với mấy vị thánh nhân vương. Đặc biệt là thánh nhân vương khí tức, vậy quá đáng sợ, để hắn cảm nhận được áp lực cực lớn. Không hổ là năm đại thần quốc một trong, nơi này cường giả quá nhiều. Diệp Tứ trong lòng âm thầm cảm xúc, không biết bọn họ Bổ Thiên giáo lúc nào mới có thể nắm giữ như vậy nội tình. Suy nghĩ sau khi, bọn họ đã đi vào một tòa vàng son lộng lẫy cung điện. Thập Thất hoàng tử vừa cười vừa nói, "Diệp huynh, về sau nơi này chính là chỗ ở của ngươi." Diệp Tứ gật gật đầu. Hắn đối với chỗ ở không có gì yêu cầu, dù sao hắn cái này phân thân lại không cần tu luyện. Diệp Tứ quan tâm là một chuyện khác, hắn nhìn về phía Thập Thất hoàng tử, trầm giọng nói, "Điện hạ, ta muốn gặp một lần thời gian cổ thánh, ngươi có thể giúp ta giới thiệu một chút sao? Nếu như muốn để của hắn bản tôn cấp tốc đi đến cổ thánh cảnh giới, như vậy thì nhất định phải xin thời gian cổ thánh hỗ trợ, để thời gian của hắn tăng tốc đại trận có thể lần nữa thăng cấp. Mặc kệ tỷ lệ có bao nhiêu nhỏ, Diệp Tứ đều phải thử một lần. Đây cũng là hắn chuyến này tới Đế Đô lớn nhất nhiệm vụ. Hơn nữa, hiện tại có cái ưu thế, đó chính là hắn hiện tại cũng là Trung ương Thần Quốc khách khanh, có lẽ thời gian cổ thánh sẽ cho hắn một bộ mặt đây. Ngươi muốn thấy thời gian cổ thánh?" Thập Thất hoàng tử hơi nhíu lên lông mày, nhìn Diệp Tứ cười khổ nói, "Vị này không phải là dễ dàng như vậy có thể nhìn thấy, nghe nói hắn đã bế quan rất nhiều năm, hình như là đang trùng kích Thánh Nhân Vương cảnh giới." "Xung kích Thánh Nhân Vương?" Diệp Tứ nghe vậy khiếp sợ không thôi, vị này đã vượt qua cuối cùng bình chướng, chuẩn bị bước vào Thánh Nhân Vương cảnh giới ư? Cùng so sánh, vị kia không gian cổ thánh dường như kém một ít. Bất quá, đây cũng là rất bình thường, thời gian cùng không gian vốn thời gian thì càng thắng một bậc. "Diệp huynh, ta giúp ngươi truyền thoáng cái tin tức đi, nhưng mà thời gian cổ thánh có thể hay không gặp ngươi, vậy thì xem chính ngươi vật khí." Thập Thất hoàng tử ngay sau đó nói. Diệp Tứ gật gật đầu, nói, "Đa tạ. Việc rất nhỏ mà thôi." Thập Thất hoàng tử khoát tay áo, ngay sau đó nhớ ra cái gì đó, vừa cười vừa nói, "Qua mấy ngày là ta thăng cấp người kế vị thực rượu, đến thời điểm Diệp huynh nhưng muốn cho ta cái mặt mũi tới tham gia." "Không có vấn đề." Diệp Tứ gật gật đầu, Thập Thất hoàng tử đối với hắn tốt, vậy hắn tự nhiên phải có chỗ báo lại. Hơn nữa, cùng Thập Thất hoàng tử cái này Trung ương thần quốc người kế vị giữ gìn mối quan hệ, cũng là một cái không sai đầu tư. Tuy là khoảng cách Thập Thất hoàng tử tiếp nhận thần hoàng chi vị còn không biết cần bao nhiêu năm, nhưng người kế vị đã là một cái rất cao thân phận. Ở Trung ương thần quốc rất nhiều sự tình, Thập Thất hoàng tử đều có thể giúp được hắn. Chương 1607, thời gian cổ thánh. Đợi ở Trung ương thần quốc trong hoàng cung, Diệp Tứ không có tu luyện, mà là suy tính chuyện kế tiếp. Xem như phân thân, hắn căn bản không cần tu luyện, chỉ chờ tới lúc bản tôn đột phá, hắn liền có thể luyện hóa yêu ma đại thánh đến tăng lên tu vi. Tiếp xuống chuyện trọng yếu nhất chính là gặp mặt thời gian cổ thánh, đạt được chỉ điểm của hắn. Bất luận trả giá lớn đến mức nào, đều nhất định muốn mời hắn hỗ trợ tăng lên thời gian tăng tốc đại trận hiệu lực. Diệp Tứ âm thầm nghĩ tới, dựa theo thời gian bây giờ tăng tốc đại trận hiệu quả, bản tôn cần 1 vạn năm mới có thể đi vào bậc đến cổ thánh tiến giai. 1 vạn năm, có lẽ đối với những cái kia đại thánh, cổ thánh mà nói, cũng không phải là rất dài. Nhưng mà đối với Diệp Tinh Thần tới nói, lại là quá dài. Ai biết cái này 1 vạn năm phía trong sẽ phát sinh sự tình gì? Có Huyết Y thần giáo cái này địch nhân cường đại tại, Diệp Tinh Thần thực sự không dám trễ nãi 1 vạn năm. Cho nên, xin thời gian cổ thánh hỗ trợ, đem thời gian tăng tốc đại trận tăng cường đến gấp 1 vạn lần, như vậy Diệp Tinh Thần liền chỉ cần 1000 năm, liền có thể đi đến cổ thánh cảnh giới. Trọn vẹn rút ngắn gấp 10 lần thời gian. 1000 năm thời gian này, Diệp Tinh Thần còn có thể tiếp nhận. Hy vọng thời gian cổ thánh là một cái dễ nói chuyện người đi. Diệp Tứ cười khổ nói, theo hắn biết, càng là những ngày cổ hủ, tính tình liền càng cổ quái, dù sao sống vô số tuế nguyệt, ai biết trong lòng bọn họ suy nghĩ gì. Diệp Tứ cũng không dám bảo đảm thời gian cổ thánh sẽ giúp việc khó của hắn, chỉ có thể hy vọng thời gian cổ thánh điều kiện sẽ không khó như vậy. Còn vô điều kiện hỗ trợ, đó là không có khả năng, người ta cũng không phải cha ngươi. Diệp huynh, ta đã chuyển cáo thời gian cổ thánh, hắn đồng ý gặp ngươi, ngươi bây giờ liền đi đi, địa chỉ là. Đột nhiên, thập thất hoàng tử âm thanh tại Diệp Tứ trong đầu vang lên. Trong hoàng cung, hai bên khoảng cách cũng không phải là rất dài, cho nên có thể lẫn nhau truyền âm. Diệp Tứ nghe được thập thất hoàng tử truyền âm, nhất thời ngạc nhiên đứng lên, vội vàng truyền âm nói, đa tạ điện hạ. Không khách khí, ngươi đừng quên ta tiệc rượu là được. Thập thất hoàng tử vừa cười vừa nói. Diệp Tứ cũng cười nói, yên tâm đi, ta bảo đảm đến đúng giờ chàng. Cùng thập thất hoàng tử kết thúc trò chuyện, Diệp Tứ hít sâu một hơi, liền dựa theo thập thất hoàng tử nói cho hắn biết địa chỉ, đi tới thời gian cổ thánh nơi ở. Thời gian cổ thánh nơi ở, tự nhiên cũng là trong hoàng cung. Bất quá, trong hoàng cung là không cho phép phi hành, cho nên Diệp Tứ cũng là đi nửa ngày mới tới thời gian cổ thánh nơi ở. Đây là một tòa đơn giản cổ điển đình viện. Trong đình viện cũng không có cái gì hoa cỏ, mà là trồng một chút rau quả trái cây. Lúc này, một tên mang theo mũ rộng vành vải thô áo tang lão giả, đang tay cầm lấy cuốc, tại vườn rau bên trong lật lên bùn đất. Lão giả mặt mũi hiền lành, lộ ra ngoài cánh tay làn da vô cùng thô ráp, rất giống thế giới người phàm bên trong một cái lao nông dân. Đây là tại trang bức ư? Diệp Tứ thấy cảnh này, không khỏi sửng sở, ngay sau đó trong lòng bận thỉu. Đường đường thời gian cổ thánh, thế mà như cái nông dân tại vườn rau bên trong xới đất, nói ra ai mà tin. Bất quá, Diệp Tứ cũng không dám lộ ra biểu tình gì, ai biết vị này cổ hủ có gì đó cổ quái tính tình, bản thân vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Hết cách rồi, có việc cầu người, không thể không túi đầu a. Diệp Tứ cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, không mình hành lễ nói, vạn bối Diệp Tinh Thần, gặp qua thời gian cổ thánh tiền bối. A. Ngay tại vườn rau bên trong suối đất lao giả ngẩng đầu lên, cặp kia đục ngầu con mắt nhìn về phía Diệp Tứ, trong con ngươi hiện lên một vẻ kinh ngạc. Tiền bối? Diệp Tứ cung kính nói. Lao giả ngẩn người, ngay sau đó lắc đầu cười nói, ngươi nhận lầm người, ta không phải là chủ nhân, chủ nhân tại gian nhà đây. Nói xong, lão giả còn chỉ cách đó không xa nhà tranh. Diệp Tinh Thần nghe vậy không khỏi há to mồm. Nhận lầm người? Tốt xấu hổ a. Lúc này, một người trung niên nam tử theo nhà tranh phía trong đi ra, hắn vẻ mặt cổ quái nhìn Diệp Tứ lên mắt, lạnh lùng nói, tiểu tử, hắn chỉ là một cái đạo chủ, ngươi không nhìn ra được sao? Diệp Tinh Thần nghe vậy mặt đỏ lên, hắn vừa đến đã nhìn thấy cái này lão nông dân, nghĩ tới đây là hoàng cung, chắc chắn sẽ không có người ngoài, tự nhiên cho rằng đối phương chính là thời gian cổ thánh. Còn nói đối phương tu vi? Diệp Tứ không khỏi cười khổ, thử hỏi hắn làm sao dám dò xét thời gian cổ thánh tu vi? Nếu là đắc tội thời gian cổ thánh, còn thế nào mời hắn hỗ trợ? Diệp Tứ đỏ mặt, vội vàng cấp chân chính thời gian cổ thánh hành lễ, hắn ngượng ngùng nói, "Vạn bối Diệp Tinh Thần, không cần đa lễ." Thời gian cổ thánh khoát tay áo, ngay sau đó trở về phòng. "Vào đi." Thời gian cổ thánh âm thanh truyền đến. Diệp Tứ mạnh mẽ chừng người lao nông kia dân liếc mắt, vội vàng đi theo thời gian cổ thánh đi vào nhà tranh. Lao nông dân một mặt vẻ mặt vô tội, trong lòng tự nhủ ta ở đây xới đất, có quan hệ gì tới ngươi? Chính ngươi nhận lầm người, còn trách ta? Nhà tranh phía trong có thế giới khác. Diệp Tứ tiến vào bên trong sau đó, nhất thời cảm giác hai mắt tỏa sáng. Từng cơn sóng lớn bao la hùng vĩ, kim sắc xinh đẹp đàn ông liền xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Lúc này, thời gian cổ thánh đang khoanh chân ngồi tại một tòa núi lớn bên trên, ngắm nhìn phương xa. Diệp Tứ cẩn thận từng ly từng tí đi tới. "Tiểu tử, đem ngươi huyễn giới đối ta thi triển một chút nhìn một chút." Thời gian cổ thánh nhìn về phía Diệp Tứ, chậm rãi nói. "Ngại, tiền bối." Diệp Tứ nghe vậy sững sờ. Trong lòng tự nhủ, ta là tới xin ngươi giúp một tay, cũng không phải tới tìm ngươi đánh nhau, lại nói ta cũng đánh không lại ngươi à? Chẳng lẽ vị này cổ hủ ưa thích bẻ người? Để ngươi thi triển liền thi triển, lệ mà lệ mề làm gì? Thời gian cổ thánh nhìn Diệp Tứ sững sờ, không khỏi quát. Diệp Tứ một mặt cười khổ gật gật đầu, nói, đã như vậy, vậy vạn bối liền đã tội. Nói xong, huyễn giới liền giáng lâm. Lấy hắn hiện tại đi đến cấp độ thứ 7 tâm cảnh, chỉ cần tín niệm khẽ động, liền có thể thi triển không huyễn bảo điện, huyễn giới cũng có thể tùy thời giáng lâm. Ầm ầm. Theo huyễn giới giáng lâm, phiến thiên địa này đều đang chấn động, hư không đều phải bóp méo. Hừ. Thời gian cổ thánh khẽ quát một tiếng, cả người thoáng cái liền biến mất. Thay vào đó chính là một đầu quần quận không chỉ sáng chói thời gian trường hà. Đầu này thời gian trường hà thoáng cái liền phá tan huyễn giới, đem hắn xuyên qua. Cái kia phát ra khí tức cực lớn, ép tới Diệp Tứ không ngừng lùi lại, hắn không khỏi mặt mũi hoảng sợ nhìn trước mặt đầu này thời gian trường hà. Thật là khủng khiếp. Diệp Tứ trong lòng kinh hãi. Vị này thời gian cổ thánh thật mạnh. Nhâm Tuất Tông cổ thánh đã là cổ thánh bên trong cương giả, nhưng mà vị này thời gian cổ thánh thực lực so Nhâm Tuất Tông cổ thánh mạnh mẽ quá nhiều. Cho dù là có huyễn giới suy yếu, đối phương triển hiện ra lực lượng vẫn như cũ kinh khủng vô biên. Thu lại đi. Hồi lâu, thời gian cổ thánh âm thanh tại Diệp Tứ trong thai vang lên. Diệp Tứ vội vàng thu hồi huyễn giới. Theo huyễn giới biến mất, xung quanh cũng khôi phục nguyên dạng, thời gian cổ thánh thân ảnh cũng xuất hiện lần nữa tại phía trước. Con đầu kia quần quận thời gian trường hà đã sớm biến mất. Không hổ là huyễn giới, vậy mà có thể đem thực lực của ta suy yếu ba thành. Thời gian cổ thánh nhìn trước mặt Diệp Tứ, trong mắt dị sắc phân tranh. Cái gì? Ba thành? Diệp Tứ nghe vậy kinh hô. Phải biết, mặt khác cổ thánh nhưng mà bị hắn huyễn giới suy yếu 7-8 phần thực lực. Đến thời gian cổ thánh nơi này, thế mà chỉ là suy yếu ba thành. Diệp Tứ trong lòng khiếp sợ không thôi. Chương 1608, điều kiện. Thời gian cổ thánh thực lực, để Diệp Tứ lộ ra rất khiếp sợ, của hắn huyễn giới, vậy mà chỉ có thể suy yếu đối phương ba thành thực lực. Thời gian cổ thánh mạnh bao nhiêu? Nghe thập thất hoàng tử nói, thời gian cổ thánh nghi là đang trùng kích thánh nhân vương. Dạng này cường giả, cho dù bị suy yếu ba thành thực lực, đó cũng là cổ thánh đỉnh phong cấp bậc tồn tại. Ngươi thoạt nhìn dường như rất kinh ngạc. Thời gian cổ thánh nhìn phía trước mặt mũi giật mình Diệp Tứ, vừa cười vừa nói, ngươi huyễn giới có thể suy yếu ta ba thành thực lực, đã rất tốt, nếu như đổi thành những cái kia thánh nhân vương, ngươi tối thiểu nhất có thể suy yếu bọn họ năm thành thực lực. Ta cũng là bởi vì hầu như đụng chạm đến thời gian chi tâm, mới có thể hơi ngăn cản thoáng cái ngươi huyễn giới. Thì ra là thế. Diệp Tứ bừng tỉnh hiểu ra, thời gian chi tâm, đây chính là hoàn toàn nắm giữ thời gian tiên đạo. Trước mắt vị này thời gian cổ thánh, chỉ sợ thật sự là đang trùng kích thánh nhân vương. Diệp Tứ trong lòng suy đoán nói, tiểu tử, ngươi tìm ta có chuyện gì? Thời gian cổ thánh trong mắt ánh sáng kỳ dị, cười hỏi. Diệp Tứ nghe vậy vội vàng nói, vạn bối bố trí một tòa thời gian tăng tốc đại trận, nhưng chỉ có thể tăng tốc 1000 lần thời gian, hy vọng tiền bối có thể giúp một tay, đem tòa đại trận này hiệu quả tăng cường một ít. Nguyên lai là vì cái này a? Thời gian cổ thánh một mặt giật mình, liên quan tới thời gian phương diện vấn đề, tìm hắn đương nhiên là tìm đúng người. Hắn đối với thời gian hiểu cùng trường khống, tại toàn bộ hỗn độn đại lục đều là rất nổi danh, cho dù là những cái kia thánh nhân vương, có thể so với được của hắn đều rất ít. Thời gian cổ thánh ngay sau đó nói, thuận tiện để cho ta nhìn một chút thời gian của ngươi tăng tốc đại trận ư? Thuận tiện, thuận tiện. Diệp Tứ vội vàng nói. Hắn mới không lo lắng thời gian cổ thánh học trộm của hắn thời gian tăng tốc đại trận, người ta cũng có thể làm cho thời gian tăng tốc gấp một vài lần, cái kia cần dùng tới lại học trộm thời gian của hắn tăng tốc đại trận, người ta đoán chừng đều xem thường của hắn thời gian tăng tốc đại trận. Ngay sau đó, Diệp Tứ phất phất tay, đem thời gian tăng tốc đại trận hiện lộ ra. Đương nhiên, chỉ là giả lập, dù sao không có bảy trận tài liệu, hắn không thể bỗng dưng sáng tạo ra một tòa đại trận. Bất quá, thời gian cổ thánh hiển nhiên tại trận pháp phương diện trình độ cũng vô cùng cao thâm khó dò, hắn vẹn vẹn dùng ánh mắt liếc mấy cái, liền vừa cười vừa nói, thời gian phương diện không nói, ngươi tại trên trận pháp thế mà cũng có thành tựu cao như vậy, chẳng lẽ ngươi trước kia mượn dùng ta thời gian tháp, đều dùng để tìm hiểu trận pháp? Của hắn thời gian tháp thường xuyên cho mượn đi, ở trong đó có của hắn ấn ký, cho nên ai mượn thời gian tháp, hắn tự nhiên vô cùng rõ ràng. Kha kha. Diệp Tứ cười cười, không có trả lời, mà là hỏi, tiền bối, không biết tòa đại trận này ngài có thể giúp ta tăng lên tới trình độ gì? Tăng lên? Thời gian cổ thánh lắc đầu nói, ngươi trận pháp tuy là cũng không tệ lắm, nhưng so ta còn kém xa lắm, không cần thiết tăng lên, ta chỗ này liền rất có nghề thời gian tăng tốc đại trận, có thể tăng tốc 5 vạn lần thời gian. 5 vạn lần? Diệp Tứ nghe vậy trợn mắt lên, mặt mũi không dám tin, hắn cảm thấy mình có nghe lầm hay không. Thời gian cổ thánh thời gian tháp cũng chỉ là tăng tốc gấp 1 vạn lần mà thôi, 5 vạn lần, đó là cái gì khái niệm? Lại so sánh một chút bản thân 1000 lần, Diệp Tứ không khỏi khóc giống rơi lệ, trên lệch này không khỏi cũng quá lớn đi. Có cái gì tốt kinh ngạc? Ta tại thời gian nhất đạo chìm đắm nhiều năm như vậy, tự nhiên không phải tiểu tử ngươi có thể so sánh. Thời gian cổ thánh nhìn về phía Diệp Tứ, dường như cảm thấy hắn một bộ ngạc nhiên bộ dạng. Nhưng mà tiền bối, ngài thời gian tháp có phải hay không chỉ có thể tăng lên gấp 1 vạn lần ư? Diệp Tứ mặt mũi nghi ngờ hỏi. Thời gian cổ thánh nghe vậy giống như nhìn thẳng ngốc đồng dạng nhìn về phía Diệp Tứ, tức giận nói, thời gian tháp là cổ thánh binh có thể cùng trận pháp đồng dạng sao? Cổ thánh binh có thể tùy thời mang ở trên người, trận pháp liền không thể tùy ý rời đi. Cho nên, luyện chế thời gian tháp cần yêu cầu càng cao, sắp đặt trận pháp liền đơn giản. Thì ra là thế. Diệp Tứ suy nghĩ một chút cũng đúng, vẹn vẹn sắp đặt trận pháp, dù sao cũng so tại cổ thánh binh bên trong khắc lục trận pháp dễ dàng, cả hai độ khó lại không một cái cấp độ bên trên. Nghĩ tới đây, Diệp Tứ trong lòng có chút kích động, nhịn không được hỏi, tiền bối, không biết ngươi cần gì điều kiện, mới chịu chuyển ta tòa này thời gian tăng tốc đại trận. Hắn đương nhiên biết đối phương sẽ không tùy tiện đưa cho hắn, dù sao giữa bọn hắn lại không quan hệ thế nào, hơn nữa có thể tăng tốc 5 vạn lần thời gian, tòa này thời gian tăng tốc đại trận giá trị vẫn là vô cùng lớn. Điều kiện nha. Thời gian cổ thánh trầm ngâm phút chốc, ngay sau đó trong mắt chợt lóe sáng, nói, đem ngươi tu luyện huyễn giới môn kia công pháp cho ta. Diệp Tứ nghe vậy trong lòng khẽ động, trầm giọng nói, tiền bối, ngươi cái này bảng giá mở có chút lớn a, hơn nữa không dối gạt tiền bối, môn kia công pháp là ta tại hỗn độn bí cảnh bên trong có may được đến, hơn nữa bị một vị hỗn độn giới tiền bối bố trí cấm chế, ta căn bản không có cách nào đưa nó truyền đi. Dường như lo lắng thời gian cổ thánh không tin, Diệp Tứ tiếp tục nói, thực ra chuyện này còn có chiến thánh tông tông chủ Hầu Nguyên Vũ cùng với hoàng bộ chiến lâm Tư Không Hán Hải hai vị đã từng đại nguyên soái cũng đều biết, bọn họ cũng học được công pháp này, nhưng mà tại ta học được sau đó, bọn họ sở học công pháp trí nhớ liền toàn bộ biến mất. Khó trách, ta liền đoán được là hỗn độn giới công pháp, nếu không ngươi một tên tiểu bối, cũng không thể sáng chế như vậy công pháp. Thời gian cổ thánh nghe vậy nhẹ nhàng thở dài. Hắn không có hoài nghi Diệp Tứ lời nói, dù sao bất luận là Hầu Nguyên Vũ, vẫn là Hoàng Bộ Chiến Lâm, Tư Không Hán Hải, bọn họ đều ở trung ương thần quốc, hắn tùy thời có thể lấy đi tìm hiểu tình huống, Diệp Tứ không có ngốc như vậy nói loại này nói láo. Tiền bối, ngài vẫn là nâng một cái khác điều kiện đi. Diệp Tứ vội vàng nói. Thời gian cổ thánh trầm ngâm nói, một cái khác điều kiện, ta sợ ngươi không dám đáp ứng. Sự tình gì? Tiền bối xin mời ngài nói. Diệp Tứ vội vàng nói, hắn không có gì không dám đáp ứng, dù sao hắn chỉ là cái phân thân, chẳng lẽ còn sợ chết? Năm vạn lần thời gian tăng tốc, hắn nói cái gì cũng sẽ không từ bỏ. Nguyên bản, hắn bản tôn cần 1 vạn năm mới có thể thăng cấp cổ thánh, nhưng nếu mà có được cái này 5 vạn lần thời gian tăng tốc đại trận, như vậy bản tôn cũng chỉ cần 200 năm, liền có thể thăng cấp cổ thánh. 200 năm? Vẹn vẹn một cái chớp mắt thoáng qua mà thôi. Thử hỏi Diệp Tứ làm sao lại từ bỏ? Huống chi, có tòa này thời gian tăng tốc đại trận, hắn bản tôn về sau thăng cấp thánh nhân vương cảnh giới cũng sẽ rút ngắn thời gian rất lâu. Cho nên, Diệp Tứ đã quyết định, chỉ cần hắn có thể làm được, bất luận thời gian cổ thánh đưa ra điều kiện gì, hắn đều sẽ đáp ứng. Vừa rồi yêu cầu kia hắn là thực sự không có cách nào đáp ứng, nếu không hắn mới không thèm để ý không huyễn bảo điện có hay không truyền đi đây. Đợi ta thăng cấp thánh nhân vương cảnh giới sau đó, ngươi cùng ta cùng đi giết một người. Thời gian cổ thánh con mắt chăm chú nhìn Diệp Tứ, gàn từng chữ, giết một cái thánh nhân vương. Giết thánh nhân vương? Diệp Tứ nghe vậy hít sâu một hơi. Khó trách thời gian cổ thánh nói hắn chỉ sợ không dám đáp ứng. Đổi người bình thường, quả thực là không dám đáp ứng. Hắn một cái nho nhỏ đại thánh, tham dự thánh nhân vương ở giữa chiến đấu, đây không phải là tự tìm cái chết là cái gì? Bất quá, hắn chỉ là một cái phân thân, chỉ cần có thể đạt được tòa này thời gian tăng tốc đại trận, chết cũng liền chết rồi. Chương 1609, suy nghĩ. Nhìn phía trước mặt mũi giật mình Diệp Tứ, thời gian cổ thánh hiển nhiên sớm có đoán trước, hắn thản nhiên nói, ngươi yên tâm, ta cũng không phải là một người đi giết thánh nhân vương, ta sẽ mời một vị thánh nhân vương cùng với không gian cổ thánh đồng loạt ra tay. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần núp ở phía xa thả ra huyễn giới trợ giúp chúng ta là đủ. Tuy là thời gian cổ thánh nói như vậy không sai, nhưng đồng dạng rất nguy hiểm, dù sao thánh nhân vương thực lực rất mạnh, nếu như bị hắn tìm tới cơ hội, khẳng định sẽ trước tiên giết chết Diệp Tứ. Hơn nữa, thánh nhân vương tại trước khi chết, nếu là tự bạo, cái kia uy lực đồng dạng có thể giết chết Diệp Tứ. Như vậy có thể thấy được, điều kiện này đến cỡ nào nguy hiểm. Cũng khó trách thời gian cổ thánh nói Diệp Tứ không dám đáp ứng. Tiền bối, ta có thể suy nghĩ mấy ngày ư? Diệp Tứ không có trả lời ngay, mà là nói như vậy. Thực ra trong lòng của hắn đã sớm đồng ý, nhưng mà, đối mặt nguy hiểm như vậy điều kiện, nếu như hắn đáp ứng quá sảng khoái, đây chẳng phải là bị người nghi ngờ. Dù sao, điều kiện này nếu là đổi thành những người khác, khẳng định sẽ liên tục suy tính. Đối mặt thời gian cổ thánh cái này cổ hủ, Diệp Tứ không dám khinh thường, đương nhiên phải cẩn thận một ít. Dù sao, hắn tạm thời còn không muốn bại lộ bản tôn có phân thân tin tức, hắn tạm thời còn cần đem huyết ý thần giáo ánh mắt thu hút ở đây. Chờ hắn bản tôn bước vào cổ thánh cảnh giới sau đó, vậy thì không có cái này bản quan. "Tốt, ngươi suy nghĩ kỹ, tùy thời có thể đến nay tìm ta." Đối mặt Diệp Tứ hỏi thăm, thời gian cổ thánh gật gật đầu. Đây là bình thường lựa chọn. Thay đổi là ai, đều phải cẩn thận cân nhắc. Dù sao, liên quan đến sinh tử. Tiền bối kia, vãn bối trước hết cáo tử. Diệp Tứ ngay sau đó cáo tử rời đi. Hắn chuẩn bị qua một thời gian ngắn lại đến, dù sao thời gian cổ thánh ngay ở chỗ này, hắn cũng không sợ thời gian cổ thánh rời đi. Vấn đề này xem như xác định tới, để trong lòng của hắn mơ hồ thở phào nhẹ nhõm. Gặp lại. Thời gian cổ thánh khoát tay áo, cũng không có đứng dậy đưa Diệp Tứ rời đi. Diệp Tứ cũng không thèm để ý, xoay người đạp bước rời đi. Khi đi ngang qua vườn rau thời điểm, Diệp Tứ nhìn vườn rau bên trong bận rộn lao nông dân, không khỏi tò mò hỏi, ngươi làm gì bận rộn những này? Chẳng lẽ thời gian cổ thánh tiền bối còn ăn những vật này? Lao nông dân một bên quốc, một bên ngẩng đầu cười nói, chủ nhân đương nhiên không cần ăn những vật này, nhưng mà hắn sẽ đem những vật này đưa đến thế giới người phàm đi, cho những người phàm tục kia bên trong người nghèo ăn. Ồ, đây là vì sao? Tiền bối hắn còn quan tâm phàm nhân ư? Hắn phất phất tay liền có thể trợ giúp hàng tỷ phàm nhân đi. Diệp Tứ có vẻ hơi không hiểu. Lao nông dân lắc đầu cười nói, ta cũng không rõ lắm, chủ nhân nói là làm từ thiện. Làm từ thiện? Diệp Tứ không có gì để nói. Quả nhiên, những này sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt cổ hủ, đều là từng cái cổ quái tính tình. Diệp Tứ lắc đầu, xoay người liền rời đi. Diệp Tứ cũng không biết, ngay tại sau khi hắn rời đi, một cái thân ảnh quen thuộc liền đột nhiên xuất hiện tại thời gian cổ thánh trước mặt. Thời gian cổ thánh nhìn trước mặt không quân tử, lắc đầu nói, ngươi không phải biết hắn ư? Vì sao muốn trốn đi? Nguyên lai vừa rồi, vị này không gian cổ thánh cũng ở chỗ này, chỉ là Diệp Tứ cũng không có cảm ứng được có người tồn tại. Có thể thấy được, vị này không gian cổ thánh tại không gian một đạo bên trên đã đạt đến cảnh giới cực cao. Không thể nói là quen biết, chỉ là từng có gặp mặt một lần mà thôi. Không quân tử lắc đầu, ngay sau đó cười nói, ta chỉ là tò mò hắn tới tìm ngươi làm cái gì, ta lo lắng ta ở đây, hắn sẽ không nói ra. Hiện tại biết. Thời gian cổ thánh trợn tròn mắt, hắn cảm thấy không gian cổ thánh rất vô vị. Bất quá, sống đến bọn họ trình độ này, cũng quả thực đủ nhàm chán. Vô số năm tháng, nên làm cũng đều làm, đối với bất kỳ cái gì sự vật, bọn họ thực sự không có gì hứng thú. Duy nhất hứng thú, cũng chính là tiếp tục tăng thực lực lên. Ha ha ha, không nghĩ tới hắn tới tìm ngươi là vì thời gian tăng tốc đại trận, nhìn tới hắn rất thiếu thời gian a, không biết hắn có thể nhanh như vậy mạnh lên, có phải hay không cùng thời gian có quan hệ. Không quân tử cười cười, nói, thời gian cổ thánh trầm ngâm nói, hẳn là có chút quan hệ, tuy là hắn vừa rồi cực độ duy trì khắc chế, nhưng mà ta có thể cảm nhận được, tại hắn nghe được có thể tăng tốc 5 vạn lần thời điểm, cái loại này tâm tình vui sướng vẫn không kềm chế được. Tiểu tử này trên người bí mật, so với chúng ta tưởng tượng phải hơn rất nhiều. Không Quân Tử hình như có ý nghĩ sâu xa nói, trong mắt ánh sáng lóe lên. Thời Gian Cổ Thánh thản nhiên nói, ai không có bí mật? Ngươi Không Quân Tử có thể mệnh danh Không Gian Cổ Thánh, lại há có thể không có chút cơ duyên? Ta khuyên ngươi vẫn là bỏ đi cái kia không thiết thực ý nghĩ, lấy thực lực của ngươi, lại quá chút năm, đồng dạng có thể bước vào Thánh Nhân Vương cảnh giới. Còn tiểu tử kia cơ duyên, chưa hẳn có thể trợ giúp ngươi. Ha ha, ngươi yên tâm đi, sẽ không chậm trễ ngươi chuyện báo thù. Không Quân Tử cười cười, ngay sau đó thở dài, đáng tiếc, môn kia tu luyện huyền giới công pháp không cách nào chuyển tới. Coi như có thể chuyển tới, ngươi cũng không luyện được, vậy cần tâm cảnh đi đến cấp độ thứ 7. Thời Gian Cổ Thánh thản nhiên nói. Không Quân Tử khoát tay áo, cũng không có phản bác, hắn cứ như vậy biến mất tại nguyên chỗ. Ai, bạn cũ, không đi chính đạo, ngươi đã đi đến đường tà đạo. Thời Gian Cổ Thánh lặng im phút chốc, ngay sau đó than nhẹ một tiếng. Thực ra, hắn cũng rõ ràng, tại hắn sắp bước vào Thánh Nhân Vương cảnh giới thời điểm, Không Quân Tử sẽ nóng nảy cũng bình thường. Dù sao, từng ấy năm tới nay như vậy, hai người bọn họ đều cùng xưng là Thời Không Cổ Thánh, uy chấn hỗn độn đại lục. Hiện nay, hắn lại muốn đăng lâm Thánh Nhân Vương cảnh giới, Không Quân Tử há có thể không đợi. Thánh nhân đều phải mặt mũi, Không Quân Tử loại này cổ hủ liền càng thêm muốn mặt. Nhưng mà Không Quân Tử càng nhanh, liền càng ngày càng không cách nào đụng chạm đến Thánh Nhân Vương cảnh giới, thế cho nên những năm này, hắn bắt đầu đi một ít bảng môn tà đạo cùng ai môn đường tà đạo. Theo thời gian cổ thánh nơi đó rời đi về sau, Diệp Tứ cũng không có trở về chỗ ở của mình, mà là phát một cái tin tức ra ngoài, tiếp đó trực tiếp rời đi hoàng cung. Hắn gửi tin tức đối tượng chính là vị kia Tam Thanh Thánh Địa truyền nhân Du Tinh Hoa. Hắn đối cái kia bảo vật gia truyền vẫn có chút hứng thú. Trọng yếu nhất chính là Nhung Quân Hạo tên rác rưởi kia thánh nhân, hắn vốn là không chuẩn bị bỏ qua. Trước đó bởi vì Nhâm Tuất Tông cổ thánh cùng Huyết Y Thần Giáo cổ thánh sự tình chậm trễ, hiện tại vừa vặn có thể đưa ra tay. Diệp tiên bối, quá tốt rồi, ngài cuối cùng liên hệ ta, ta còn tưởng rằng ngươi quên chuyện này. Du Tinh Hoa thu đến Diệp Tứ tin tức sau đó, nhất thời vô cùng kích động. Trong khoảng thời gian này, Diệp Tinh Thần đại chiến Nhâm Tuất Tông cổ thánh, tù binh Huyết Y Thần Giáo năm vị cổ thánh tin tức đã sớm truyền khắp toàn bộ hỗn độn đại lục. Du Tinh Hoa vô cùng rõ ràng, chỉ cần vị này Diệp giáo chủ nguyện ý ra tay giúp đỡ, vậy hắn đại cửu nhân Nhung Quân Hạo khẳng định chắc chắn phải chết. Chỉ là mấy ngày qua, Diệp Tinh Thần đều không có liên hệ hắn, để hắn rất gấp. Nói cho ta biết ngươi tại Đế Đô chỗ nào, ta hiện tại liền đi gặp ngươi. Diệp Tứ lần nữa phát một đầu tin tức. Du Tinh Hoa liền vội vàng đem địa chỉ phát đi qua. Diệp Tứ ánh mắt quét qua địa chỉ, cả người nhất thời biến mất tại trên đường phố. Sau một khắc, Đế Đô góc tây bắc trước một tòa phủ đệ, Diệp Tứ thân ảnh đột nhiên hiện lộ ra. Mà Du Tinh Hoa đã sớm tại cửa ra vào chờ đợi, nhìn thấy Diệp Tứ xuất hiện, vội vàng cùng kính hành lễ. Diệp tiên bối, đi vào lại nói. Vâng. Chương 1610, thần cấp chiến trận. Du Tinh Hoa tại Đế Đô chỗ ở rất phổ thông, phủ đệ của hắn cũng không lớn, nhưng mà có một chút ngoại lệ, đó chính là phủ đệ của hắn theo sát một tòa khí thế to lớn phủ đệ. Tòa phủ đệ này chính là một vị đại thánh phủ đệ, đã từng cũng là trung ương thần quốc hoàng thất thế hệ sau. Năm đó Tam Thanh Thánh Địa vị kia thiên chi tiêu nữ, chính là cùng người này kết thành bạn đời, chỉ là tại vị kia thiên chi tiêu nữ sau khi ngã xuống, người này cũng khiêm tốn vô cùng. Du Tinh Hoa ở chỗ này, có người này che chở, ngược lại là an toàn vô cùng. Diệp Tứ tại lúc tiến vào, liền cảm ứng được một cỗ đại thánh đỉnh phong cường giả thần niệm khẽ quét mà qua. Nhìn tới vị kia đại thánh vẫn là rất chú ý Du Tinh Hoa. Tiền bối xin mời ngồi. Đi vào đại sảnh sau đó, Du Tinh Hoa vội vàng mời Diệp Tứ ngồi trên. Diệp Tứ cũng không khách khí tại chủ vị ngồi xuống, hắn dù sao cũng là thánh nhân, hơn nữa còn là đại thánh, có thể tự mình đến tìm hiểu, đã rất cho Du Tinh Hoa mặt mũi, ngồi tại chủ vị đó là rất bình thường. Dù sao, ai dám để một cái thánh nhân ngồi dưới mình tay? Muốn chết sao? Nguyên bản, theo đạo lý hẳn là Du Tinh Hoa tự mình đi gặp mặt hắn vị này thánh nhân mới đúng. Chỉ là Du Tinh Hoa không nguyện ý ở bên ngoài hiển lộ của hắn bảo vật gia truyền. Dù sao ở đây còn có vị đại nhân vật kia che chở hắn, ra đến bên ngoài, vậy thì khó mà nói. Nộ nhỡ bị người đoạt bảo vật gia truyền, hắn muốn khóc cũng không kịp. Dù sao, vị đại nhân vật kia chỉ biết che chở tính mạng của hắn an toàn, cũng sẽ không để ý của hắn bảo vật gia truyền có hay không bị người cướp đi. Bởi vậy, Du Tinh Hoa chỉ dám tại phủ đệ của mình gặp mặt Diệp Tứ. Chúng ta đã tới, vừa rồi vị kia đại thánh cũng dùng thần niệm đảo qua ta, ngươi đại khái có thể yên lòng đem bảo vật gia truyền lấy ra. Diệp Tứ nhìn về phía trước mặt Du Tinh Hoa, thản nhiên nói. Du Tinh Hoa có chút xấu hổ, ngượng ngùng nói, còn xin tiền bối bỏ qua, ta vậy thì cho tiền bối nhìn. Nói đi, hắn lòng bàn tay ánh sáng chợt lóe, một cái đồ vật liền xuất hiện ở Diệp Tứ trước mặt. Diệp Tứ hít mắt, quan sát tỉ mỉ lấy vật này. Đây là một cái lớn chừng quả đấm vòng tròn, nhìn mặt ngoài phát ra năng lượng ba động đến xem, hẳn là một cái tiểu thánh binh. Một cái tiểu thánh binh liền muốn giết một cái đại thánh. Diệp Tứ cảm thấy Du Tinh Hoa quá ngây thơ rồi, cũng may mắn gặp được hắn, nếu không chỉ sợ không có người sẽ đáp ứng. Bất quá, suy nghĩ một chút cũng nhiều, Tam Thanh Thánh Địa năm đó đều bị nhóm thánh cho vơ vét sạch sẽ. Có thể lưu lại một cái tiểu thánh binh là tốt lắm rồi, đâu còn có cái gì giá trị bảo vật. Tiên bối, đây là trận bàn không phải bình thường thánh binh, ngươi dùng thần niệm tiến vào liền biết. Dường như đoán được Diệp Tứ thầm nghĩ pháp, Du Tinh Hoa vội vàng nói. Trận bàn? Diệp Tứ sắc mặt ngưng lại, của hắn trận pháp tu vi cũng không sai, tự nhiên biết trận bàn là dùng tới làm gì, đó là dùng tới bày trận. Phải biết, sắp đặt trận pháp vô cùng phiền phức, cần rất nhiều tài liệu. Cho nên, trận pháp bình thường đều là dùng tới bảo vệ sơn môn cùng thành trì, sẽ rất ít có người dùng trận pháp tới đối kháng giết địch. Còn những cái kia đơn giản chiến trận, uy lực so trận pháp trên lệch nhiều. Nhưng mà trận bàn liền không giống với lúc trước, có trận bàn, người sử dụng có thể trực tiếp sắp đặt xuất trận pháp đối kháng kẻ địch. Bất quá, trận bàn độ khó luyện chế quá lớn, hơn nữa càng là trận pháp cường đại, liền càng không dễ dàng hòa vào trận bàn phía trong. Diệp Tứ quan sát tỉ mỉ lên trước mặt trận bàn, thần niệm thăm dò vào trong đó, nhất thời một tòa cực lớn trận pháp hiện lộ tại trong đầu của hắn. Lấy Diệp Tứ trận pháp tu vi, liếc mắt liền nhìn ra tòa trận pháp này không đơn giản. Hơn nữa, trận bàn này bên trong cũng ẩn chứa tòa trận pháp này tin tức liên quan. Tam thanh hợp nhất, bàn cổ chân thân. Diệp Tứ tiếp thu trận bàn phía trong trận pháp tin tức, không khỏi giật nảy cả mình. Hắn không nghĩ tới Tam Thanh Thánh Địa cái kia ba vị cổ thánh vậy mà lai lịch rất lớn, bọn họ là một vị chân thần dòng chính đời sau. Chỉ là vị kia chân thần rất biết điều, cũng không có mở ra thần giáo cùng thần quốc, bởi vì hắn đời sau rất ít, hắn cũng không có lòng làm ra một cái thế lực lớn. Thậm chí, hắn đang phi thăng hỗn độn giới thời điểm, đều không có lưu lại bản thân chân thần binh, mà là lựa chọn mang đi. Cho nên, của hắn các đời sau cũng liền lăn lộn không ra sao. Bất quá, chung quy là có một vị lão tổ tông là chân thần, đến cùng vẫn còn có chút lợi hại thủ đoạn truyền thừa. Trận bàn này bên trong ẩn chứa trận pháp, chính là vị kia chân thần truyền thừa, là chân thần cấp chiến trận. Chân thần cấp chiến trận. Diệp Tứ đôi mắt hừng hực, tại hiện nay hỗn độn đại lục, cũng chỉ có 4 đại thần giáo cùng 5 đại thần quốc mới có chân thần cấp trận pháp. Nhưng mà, chân thần cấp chiến trận, bọn họ lại không có. Tuy, chân thần cấp trận pháp uy lực mạnh hơn, lực phòng ngự mạnh hơn. Nhưng vấn đề là, chân thần cấp trận pháp là không có cách nào mang theo trong người, chỉ có thể dùng để bảo vệ sơn môn. Mà chiến trận liền không giống với lúc trước, nó có thể tùy thời sắp đặt, thậm chí đều hòa vào trận bàn bên trong. Trận pháp là dùng tới bảo vệ sân môn, chiến trận là dùng tới bên ngoài giết địch. Cả hai đều có các chỗ tốt. Thì ra là thế, tập hợp tam thanh chi lực, liền có thể tạo thành một bộ bản cổ chân thân. Diệp Tứ tiếp tục quan sát trận bàn bên trong chiến trận. Bản cổ chính là vị kia chân thần danh hảo. Tạo thành bản cổ chân thân, thực ra chính là tạo thành vị kia bản cổ chân thần. Đương nhiên, tạo thành đi ra cũng không phải là bản thân hắn. Bất quá, tạo thành đi ra bản cổ chân thân, thực lực lại so với chủ trì trận pháp người cao hơn một cấp. Nói cách khác, nếu như là ba cái cổ thánh sơ kỳ người sắp đặt trận pháp, vậy thì có thể phát huy ra cổ thánh trung kỳ thực lực. Ba cái cổ thánh đỉnh phong, vậy thì có thể tạo thành thánh nhân vương cấp độ bản cổ chân thân. Diệp Tứ trong lòng kích động. Không thể không nói, môn này chiến trận rất thực dụng, hơn nữa uy lực cũng rất tốt. Trọng yếu nhất chính là, môn này chiến trận yêu cầu, hắn đều có thể thỏa mãn. Theo trận bàn bên trong Diệp Tứ biết được, muốn tạo thành bản cổ chân thân, cần sắp đặt trận pháp ba người tâm linh tương thông, phối hợp ăn ý, hơn nữa bản thân lực lượng có cùng nguồn gốc. Nói cách khác, ba người muốn tu luyện cùng một môn công pháp, mỗi người năng lượng không thể có bất kỳ tạp chất. Điểm này rất khó, nhưng nếu là thật vì môn này chiến trận, có thể từ nhỏ bồi dưỡng, độ khó cũng liền không lớn. Còn nói tâm linh tương thông cùng ăn ý, vậy thì càng thêm không cần nói, để ba người đợi cùng một chỗ vô số tuyến nguyệt, cái gì ăn ý bồi dưỡng không đi ra. Đương nhiên, đối với Diệp Tinh Thần tới nói, những này đều không phải là vấn đề. Diệp Tinh Thần có 9 đại phân thân năng lượng đều là đồng nguyên, càng là tổng cộng có một cái linh hồn, quả thực là thi triển môn này chiến trận hoàn mỹ nhân tuyển. Có môn này chiến trận, bản tôn thực lực liền có thể mạnh hơn một chút. Diệp Tứ âm thầm nghĩ tới, bọn họ 9 đại phân thân, đến thời điểm liền có thể tạo thành 3 cái bản cổ chân thân. Chuyện này đối với bản tôn, nhưng mà một cái to lớn tăng lên. Tiền bối cảm thấy môn này chiến trận ra sao? Có thể đáng giá tiền bối thay vãn bối ra tay. Một bên, Du Tinh Hoa nhìn trong trầm tư Diệp Tứ, không khỏi cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Trong lòng của hắn có chút không yên. Tuy là hắn cũng biết môn này chiến trận uy lực không tệ, nhưng mà sử dụng độ khó quá lớn, đối rất nhiều người đều không chỗ hữu dụng. Đương nhiên có thể. Diệp Tứ vừa cười vừa nói. Thanh âm này tại Du Tinh Hoa nhìn tới, quả thực là tiếng trời. Du Tinh Hoa nhất thời mặt mũi vẻ hưng phấn. Đã nhiều năm như vậy, hắn cuối cùng có thể thay các tiền bối báo thù rửa hận. Chương 1611, huyết sắc giáng lâm. Đa tạ tiền bối, thật sự là rất cảm tạ tiền bối. Du Tinh Hoa vội vàng hướng Diệp Tứ cung kính hành lễ, mặt mũi vẻ cảm kích. Diệp Tứ khoát tay áo, lắc đầu nói, theo như nhu cầu mà thôi, ngươi môn này chiến trận giá trị rất lớn, ta quả thực động lòng. Ta ngược lại thật ra tò mò, chiến trận này lợi hại như thế, vì sao trước kia không có người giúp ngươi báo thù? Diệp Tứ hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Du Tinh Hoa hỏi. Thần cấp chiến trận, hắn không tin người khác nhìn không ra môn này chiến trận uy lực. Đã như vậy, tại sao không ai trợ giúp Du Tinh Hoa báo thù đâu? Giết một cái đại thánh, đối với những đại thế lực kia mà nói, hẳn là độ khó không lớn đi. Đỉnh tiêm thánh địa coi như không có nắm chắc, 4 đại thần giáo cùng 5 đại thần quốc cũng có thể làm được a. Tiền bối có chỗ không biết, chiến trận này tuy là uy lực rất lớn, giá trị rất lớn, nhưng sử dụng nó yêu cầu cũng quá cao, cho nên không có người để ý. Du Tinh Hoa nghe vậy một mặt cười khổ nói. Diệp Tứ ngạc nhiên nói, yêu cầu cao ư? Không phải là tìm ba cái tu luyện cùng một loại công pháp, lại bồi dưỡng bọn họ ăn ý không được sao? Diệp Tứ cảm thấy cái này độ khó không lớn a. Tiên bối, nếu như chỉ là bồi dưỡng đến thiên vương cảnh giới, cái kia quả thực độ khó không lớn. Du Tinh Hoa nghe vậy cười khổ nói, nhưng mà có thể thành thánh, còn muốn tu luyện cùng một loại công pháp, vậy thì rất khó. Mọi người đều biết, phàm là thành thánh người, đều có mỗi người kỳ ngộ. Có lẽ bọn họ nhiều tu luyện một môn công pháp, liền có thể để cao thành thánh tỷ lệ, thử hỏi bọn họ làm sao lại không tu luyện. Cho nên muốn tìm ba cái tu luyện cùng một công pháp thánh nhân, thực sự quá khó khăn. Đây là tiểu thánh cấp bậc, đến đại thánh, cổ thánh, độ khó kia càng lớn hơn. Du Tinh Hoa tiếp tục nói, có thể trợ giúp ta báo thù thế lực lớn. Bọn họ đối với tiểu thánh, đại thánh cũng nhìn không thuận mắt, nhưng bồi dưỡng ba cái tu luyện cùng một công pháp cổ thánh, đây cơ hồ không thể, cho nên chiến trận này đối bọn hắn không có tác dụng gì. Diệp Tứ rõ ràng, tu luyện tới cổ thánh cảnh giới người, làm sao có thể chỉ tu luyện một môn công pháp? Chính là hắn, từ năm đó tu luyện tới hiện tại, cũng không biết thay đổi bao nhiêu chủng công pháp. Hắn hiện tại tu luyện hỗn độn bá thể, từ nơi nào tìm tới cái thứ hai tu luyện hỗn độn bá thể người tới? Những cái kia cổ thánh cũng giống vậy, mỗi một cái cổ thánh đều có bản thân con đường tu luyện, hầu như tìm không thấy cái thứ hai cùng hắn đi đồng dạng con đường người. Chớ nói chi là tìm ba cái đồng nguyên cổ thánh. Diệp Tứ trước đó nghĩ đến đơn giản, đó là bởi vì hắn biết bản tôn có phân thân, những này phân thân chính là tự nhiên đồng nguyên, đang thích hợp thi triển môn này chiến trận. Ngay sau đó, Diệp Tứ bất động thanh sắc mà hỏi thăm, ngươi nói với ta, cho đến bây giờ, có người nào biết môn này chiến trận? Hắn đến để phòng một tay. Du Tinh Hoa nghe vậy cũng không có để ý, hắn nghĩ đến phút chốc, liền hồi đáp, vì cảm ơn vị đại nhân kia che chở chúng ta Tam Thanh Tông, ta đã từng đem môn này chiến trận nói với hắn, cho nên Trung ương Thần Quốc hẳn là sẽ biết. Còn có chính là năm đó Thập Vương Thiên Cung, cùng chúng ta Tam Thanh Thánh Địa giao hảo, cho nên cũng có thể là biết. Bất quá, Thập Vương Thiên Cung đã diệt vong, cho nên hiện tại chỉ còn lại có Trung ương Thần Quốc biết. Diệp Tứ lông mày nhíu lại, Thập Vương Thiên Cung cũng biết. Trước hắn cùng Thiên Sát Cô Tinh đàm luận lúc, nhưng mà suy đoán cái kia Thập Vương Thiên Cung 10 vị thánh nhân vương là cùng một người. Nếu như cái suy đoán này là thật lời nói, như vậy đối phương dù có được môn này chiến trận, thực lực cái kia mạnh bao nhiêu? 10 cái thánh nhân vương đã rất đáng sợ, đối phương nếu như dù có được môn này chiến trận, như vậy thực lực thì càng mạnh. Diệp Tứ trong lòng nghi ngờ nói, nắm giữ thực lực mạnh như vậy, Thập Vương Thiên Cung làm sao lại diệt vong? Năm đó chẳng lẽ có mười mấy cái yêu ma thánh nhân vương quấy nhiều hỗn độn đại lục? Hơn nữa, càng thêm để Diệp Tứ không hiểu là, Thập Vương Thiên Cung cái kia 10 vị thánh nhân vương là kẻ ngu ư? Lấy thực lực của bọn hắn, coi như đánh không lại yêu ma đại quân, cũng có thể chạy trốn a. Bốn đại thần giáo cùng năm đại thần quốc có thần cấp trận pháp bảo vệ, có thể không quan tâm yêu ma đại quân, nhưng bọn hắn thật có thể khoan dung toàn bộ hỗn độn đại lục bị yêu ma chiếm cứ. Thập Vương Thiên Cung 10 vị thánh nhân vương, cho Diệp Tứ cảm giác tựa hồ có chút xúc động, cũng có chút không lý trí. Bất quá, Diệp Tứ lấy được tin tức vô cùng ít ỏi, dù sao Thập Vương Thiên Cung diệt vong quá lâu, chỉ dựa vào một chút tin tức, hắn rất khó làm rõ năm đó nguyên nhân. Lắc đầu, Diệp Tứ không có suy nghĩ nhiều, hắn đứng lên đối Du Tinh Hoa nói, vấn đề này ta đồng ý, chờ qua một thời gian ngắn, ta liền đem Nhung Quân Hạo đầu người mang đến cho ngươi. Văn bối cung tiễn tiền bối. Du Tinh Hoa liền vội vàng đứng lên, tự thân đưa Diệp Tứ rời đi. Nhìn Diệp Tứ bóng lưng, Du Tinh Hoa hung hăng nắm chặt nắm đấm, hắn nhiều năm tâm nguyện cuối cùng hoàn thành. Trên đường trở về, Diệp Tứ không khỏi suy tính, ra sao đi giết Nhung Quân Hạo. Bản tôn cùng mặt khác phân thân tạm thời không thể tới Trung ương Thần Quốc, dù sao giết một cái đại thánh động tĩnh quá lớn, bản tôn nếu như bọn hắn tới, vậy thì sẽ bại lộ. Mà Diệp Tứ đi giết Nhung Quân Hạo lời nói, cái kia một khi đợi đến hắn rời đi đế đô, chỉ sợ Nhâm Tuất Tông cổ thánh liền sẽ đánh tới. Nhìn tới cuối cùng là phải cùng Nhâm Tuất Tông cổ thánh tái đấu một lần. Diệp Tứ âm thầm nghĩ tới. Bất quá, hắn hiện tại có thể tại Nhâm Tuất Tông cổ thánh dưới tay bảo vệ tính mạng ư? Lúc trước của hắn bản tôn đều rất khó chạy trốn Nhâm Tuất Tông cổ thánh truy kích, mà hắn cái này phân thân, thực lực cũng không như bản tôn, dù sao thân thể của hắn không có bản tôn mạnh mẽ, hơn nữa còn thiếu hụt bản tôn hỗn độn thần hỏa lĩnh vực. Chỉ là, so với lúc trước bản tôn, của hắn huyễn giới uy lực tăng cường rất nhiều. Dù sao, lúc đó bản tôn tâm cảnh còn không có đi đến cấp độ thứ 7, cũng không có lĩnh ngộ huyễn giới. Ai nha, ta làm sao đem Thiên Sát số 1 quên mất, ta hoàn toàn có thể mời hắn ra tay giúp đỡ chém giết Nhung Quân Hạo. Đột nhiên, Diệp Tứ ánh mắt sáng lên, âm thầm nghĩ tới. Thiên Sát số 1 hiện tại mang theo Diệp Cửu ở bên ngoài báo thủ, vừa vặn nhàn rỗi không chuyện gì, hoàn toàn có thể gọi hắn tới chém giết Nhung Quân Hạo, dù sao chính là thuận tay sự tình, thuận tiện thu hút huyết ý thần giáo mục tiêu, cũng tốt tránh khỏi bọn họ chú ý thánh hư. Nghĩ tới đây, Diệp Tứ lúc này cho con gà không lông số 9 gửi tin tức. Vì sao cho con gà không lông số 9 gửi tin tức? Bởi vì thánh hư ngăn cách tất cả tin tức, thánh hư phía trong không cách nào truyền ra ngoài, bên ngoài cũng không cách nào truyền lại đến thánh hư bên trong. Cho nên, để cho tiện hắn cùng bản tôn truyền lại tin tức, bản tôn để con gà không lông số 9 phân thân liền canh giữ ở thánh hư bên ngoài. Con gà không lông số 9 phân thân chỉ là một cái đại thiên vương, mục tiêu nhỏ, mà hắn cũng đang giá Diệp tinh thần tín nhiệm, cho nên để hắn truyền lại tin tức không thể thích hợp hơn. Lúc này, con gà không lông số 9 phân thân nhận được Diệp Tứ truyền đến tin tức, lập tức liền trở về thánh hư. Diệp Tứ chỉ cần an tâm chờ đợi trả lời tin tức là đủ. Ầm ầm. Ngay tại Diệp Tứ chuẩn bị trở về hoàng cung chờ đợi bản tôn trả lời tin tức thời điểm, một cỗ khí tức kinh khủng nhất thời quẩn quẩn tại đế đô trên không. Trong nháy mắt, Diệp Tứ phát hiện chung quanh nhà bức tường, còn có trên đường phố mặt đất, tất cả đều biến thành đỏ như máu. Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, đồng tử nhất thời co rụt lại. Nguyên lai, tại đế đô trên không vùng thế giới kia đã sớm biến thành đỏ như máu. Toàn bộ đế đô đều bị mảnh máu này ánh sáng màu đỏ cho chiếu rọi thành huyết sắc, giống như một mảnh tu la địa ngục. Thật mạnh khí tức, liền xem như thời gian cổ thánh đều không có mạnh như vậy, chẳng lẽ là thánh nhân vương? Diệp Tứ ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Chương 1612, treo thưởng. Huyết sắc thế giới tiếp tục lan ra, cho đến mở rộng toàn bộ đế đô trên không thiên địa, đem to lớn đế đô đều bao phủ lại. Trong đế đô, lần lượt từng bóng người hiện lộ ra, vô số tu luyện giả tất cả đều mặt mũi hoảng sợ nhìn lên bầu trời bên trong cái kia mảnh huyết sắc thế giới. Đã bao nhiêu năm, bọn họ cho tới bây giờ không thấy có người dám phách lối như vậy giáng lâm đế đô, đây là muốn cùng trung ương thần quốc khai chiến sao? Đương nhiên, cũng có một chút thánh nhân cường giả nhận ra người tới, từng cái nhất thời sắc mặt nghiêm nghị. Là Huyết Vương, Huyết Ý Thần Giáo giáo chủ. Vị này sao lại tới đây? Từng vị khí tức cường đại thánh nhân xuất hiện ở giữa không trung, ngẩng đầu nhìn chăm chú cái kia mảnh huyết sắc thiên địa. Mà tại cách đó không xa trong hoàng cung, cũng có từng đạo mạnh mẽ thân ảnh bay ra. Diệp Tứ thấy được thập thất hoàng tử, cửu hoàng tử, còn có không gian cổ thánh, liền thời gian cổ thánh cũng đi ra. Còn có nhiều hơn nữa lạ lâm thánh nhân, nhưng mà khí tức của bọn hắn rất mạnh, có đại thánh, có cổ thánh. Giờ khắc này, trong hoàng cung, quả thực chính là nhóm thánh sáng chói, ánh sáng lập lòe. Huyết Vương, đại giá ngươi quang lâm, làm sao không thông báo một tiếng, ta tốt phái người đó lấy. Đột nhiên, một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, theo trong hoàng cung truyền ra. Diệp Tứ quay đầu nhìn lại, hắn phát hiện trong hoàng cung lớn nhất một tòa cung điện phía trong, đang tỏa ra một cái vĩ đại thân ảnh. Đó là một tôn hoàng giả, hắn ngồi ở trên hoàng vị, vẻ mặt nghiêm nghị, khí thế to lớn. Của hắn một đôi sâu xa con người, phản chiếu lấy vũ trụ hủy diệt, ngân hà rơi xuống cảnh tượng đáng sợ. Hắn đang xuyên thấu qua tầng tầng hư không, nhìn về phía bao phủ không trung huyết sắc thế giới. Diệp Tứ biết người này chính là trung ương thần hoàng, cũng chính là Hỗn Độn Đại Lục 9 vị cự đầu một trong. Đây mới thực sự là đứng tại Hỗn Độn Đại Lục đỉnh phong nhất tồn tại, ngay cả thời gian cổ thánh, không gian cổ thánh bọn họ đều kém rất nhiều. Soạt. Thiên khung phía trên, cái kia mảnh huyết sắc thế giới bên trong, theo trung ương thần hoàng tiếng nói hạ xuống, hé ra to lớn gương mặt hiện lộ ra. Ngạo tôn, mạo muội đến đây, còn xin chớ trách. To lớn gương mặt nhìn trung ương thần hoàng chậm rãi nói. Trung ương thần hoàng cười nhạt nói, Huyết Vương khách khí, ngươi có thể tới đây, để Hàn Xá Bổng tất sinh huy, ta chào đón cũng không kịp. Trên bầu trời, hai vị siêu cấp cường giả đối thoại, không người nào dám vào lúc này phát ra quấy rầy. Tất cả mọi người là lặng lặng lắng nghe cùng quan sát, thở mạnh cũng không dám bên trên một tiếng. Bởi vì cái này lời thoại bên trong hai người, không chỉ là thánh nhân vương cấp bậc cường giả, càng là Hỗn Độn Đại Lục 9 đại cự đầu một trong. Bọn họ một cái đại biểu Huyết Y thần giáo, một cái đại biểu Trung ương thần quốc, mỗi một cái đều là thống trị Hỗn Độn Đại Lục vô số tuế nguyệt lâu thế lực cường đại. Tại hai người bọn họ phía trước, bất luận người nào, đều chỉ là làm nền. Ngạo Tôn, 10 cái cổ thánh binh, ngươi đem Diệp Tinh thần giao cho ta. Một phen khách khí trò chuyện sau đó, Huyết Vương rốt cuộc nói ra mục đích đến. Nhất thời, xung quanh từng đạo cười trên nỗi đau của người khác, đồng cảm, đáng tiếc ánh mắt, theo bốn phương tám hướng bắn về phía Diệp Tứ. Diệp Tứ vẻ mặt trấn định, lãnh đạm nhìn một màn này, trong mắt không khẩn trương chút nào. 10 cái cổ thánh binh, cái này Huyết Vương ngược lại là để mắt hắn, không biết Trung ương thần hoàng có thể hay không đồng ý. Diệp Tứ trong lòng không có chút nào lo lắng, dù sao hắn chỉ là một bộ phân thân, chết cũng không có gì ghê gớm. Hơn nữa, hắn lần này tới Đế Đô, thực ra cũng có chuẩn bị dùng kế hoạch. Đó chính là giả chết. Nếu như Trung ương thần hoàng thật đem hắn lột ra, vậy thì giả chết một lần, kéo dài thời gian. Chỉ là không phải vạn bất đắc dĩ, Diệp Tứ không muốn làm như thế, dù sao hắn còn không có đạt được thời gian cổ thánh tòa kia 5 vạn lần thời gian tăng tốc đại trận. Diệp Tứ ánh mắt không khỏi nhìn về phía xa xa Trung ương thần hoàng. Trung ương thần hoàng giờ phút này cũng nhìn Diệp Tứ liếc mắt, hắn xông Diệp Tứ khẽ mỉm cười, ngay sau đó nhìn lên bầu trời to lớn gương mặt trầm giọng nói, "Xin lỗi, Huyết Vương, Diệp Tinh thần hắn hiện tại đã là trong chúng ta thần quốc khách khanh, trong chúng ta thần quốc nhưng không có bán đi khách khanh ví dụ." Diệp Tứ nghe vậy, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. 20 kiện cổ thánh binh. Trên bầu trời, tấm kia huyết sắc gương mặt nói lần nữa. Trong đế đô, một ít tiểu thánh, đại thánh nghe vậy, cũng không khỏi đến đỏ mắt. Ngay cả một ít cổ thánh cấp bậc cường giả, đều là mặt mũi khiếp sợ. Mọi người tại nhìn về phía Diệp Tứ thời điểm, từng cái đôi mắt nóng bỏng vô cùng, tựa như giống như tại nhìn một đống cổ thánh binh đồng dạng. Cổ thánh binh giá trị, ở đây không có người không rõ ràng. 20 kiện cổ thánh binh, quả thực là một tòa đại bảo tàng, đổi thành thánh nhân vương đều phải động lòng. Nhưng mà Trung ương thần hoàng vẫn như cũ lắc đầu nói, "Huyết Vương, ta vẫn là câu nói kia, trong chúng ta thần quốc không có giao ra khách khanh ví dụ, ngươi vẫn là mời trở về đi." Lời này vừa nói ra, không nói Diệp Tứ nở nụ cười gật gật đầu, chính là những cái kia đều là Trung ương thần quốc khách khanh bọn họ, giờ phút này cũng đều vẻ mặt tươi cười. Trung ương thần hoàng có thể từ chối cám dỗ lớn như vậy, mà bảo vệ Trung ương thần quốc khách khanh, cái này khiến những cái kia khách khanh bọn họ rất hài lòng. Huyết Vương dường như cũng rõ ràng Trung ương thần hoàng tâm ý, biết muốn cho Trung ương thần hoàng giao ra Diệp Tinh thần là chuyện không thể nào về sau, lúc này gật gật đầu, "Tốt, vậy bản tọa trước hết cáo từ." Đám người nghe vậy, cho rằng việc này đến đây chấm dứt. Nhưng ngay lúc này, Huyết Vương mở ra miệng rộng, phun ra một đạo âm thanh vang dội. "Ta, Huyết Y thần giáo giáo chủ Huyết Vương ở đây lập thệ, bất kể là ai giết Diệp Tinh thần, cũng có thể đi Huyết Y thần giáo tìm hiểu Huyết Y thần giáo chân thần binh 1000 năm." Vừa mới nói xong, trên bầu trời tấm kia to lớn gương mặt cũng liền biến mất. Huyết sắc thiên địa cũng dần dần tan đi, hiện lộ ra đế đô nguyên bản không trung. Nhưng mà, toàn bộ trong đế đô đều là hoàn toàn yên tĩnh. Cho đến hồi lâu, mới vang lên một mảnh tiếng ồn ào. Toàn bộ đế đô đều sôi trào. Những cái kia tiểu thánh, đại thánh còn không có cái gì, nhưng mà những cái kia cổ thánh bọn họ, cả đám đều đem ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tứ. Nếu như ánh mắt có thể giết chết người, chỉ sợ Diệp Tứ hiện tại cũng đã chết vô số lần. Tìm hiểu chân thần binh 1000 năm. Đây đối với những cái kia tiểu thánh, đại thánh có lẽ không có lực hấp dẫn gì. Nhưng mà đối với những cái kia cổ thánh, đặc biệt là những cái kia bị vây ở cổ thánh đỉnh phong cấp bậc siêu cấp cường giả, quả thực có chí mạng lực hấp dẫn. Bởi vì có thể tìm hiểu chân thần binh, sẽ để cho cổ thánh tại đột phá thánh nhân vương thời điểm, đề cao rất lớn tỷ lệ. Đây đối với những cái kia cổ thánh tới nói, sức hấp dẫn quá lớn. Dù sao, tu vi đến cổ thánh cấp bậc này, muốn lần nữa tăng lên một bước, thực sự quá gian nan. Bằng không, toàn bộ hỗn độn đại lục cũng sẽ không cứ như vậy một chút thánh nhân vương. Hừ. Diệp Tứ đương nhiên cũng rõ ràng trong này nguyên nhân, hắn đón những cái kia cổ thánh ánh mắt, hừ lạnh một tiếng, xoay người hướng phía hoàng cung bay đi. Nơi này là đế đô, là hoàng cung, những cái kia cổ thánh có gan tới giết hắn a? Diệp Tứ mặt lạnh, không thể không nói, lần này huyết vương vì giết hắn, quả thực là tiêu phí to lớn đánh đổi, quả thực là không giết hắn liền không tốt thôi thôi. Bất quá, điều này cũng làm cho Diệp Tứ có lý do, có thể không cần suy nghĩ thêm, trực tiếp đáp ứng thời gian cổ thánh điều kiện. Ngay sau đó, Diệp Tứ liền trực tiếp hướng phía thời gian cổ thánh nơi ở bước đi. Chờ gặp được thời gian cổ thánh sau đó, Diệp Tứ trầm giọng nói, tiền bối, ta đáp ứng ngươi điều kiện, ta có thể thề, nhưng xin ngài đem tòa kia thời gian tăng tốc đại trận trước thời hạn chuyển cho ta. Không có vấn đề. Thời gian cổ thánh cười gật đầu, hắn cho rằng Diệp Tứ là cảm nhận được áp lực cực lớn, cho nên muốn nhanh lên một chút đạt được tòa kia thời gian tăng tốc đại trận, cái này cũng rất bình thường. Chương 1613, chuẩn bị sẵn sàng. Trong hoàng cung, tại Diệp Tứ phát xong thề sau đó, thời gian cổ thánh liền đem tòa kia thời gian tăng tốc đại trận chuyển cho hắn. Bất quá, cũng chỉ giới hạn ở Diệp Tinh Thần một người biết. Thời gian cổ thánh không thể để ngươi tùy ý truyền đi. Cho nên, Diệp Tứ tại chỗ liền đưa tin cho con gà không lông số 9 phân thân, để hắn đi thánh khư phía trong tìm bản tôn một bộ phân thân ra thánh khư. Chờ bản tôn phái ra phân thân rời đi thánh khư sau đó, Diệp Tứ liền đem tòa này thời gian tăng tốc đại trận truyền cho hắn, lại thông qua hắn, để thánh khư phía trong bản tôn biết được. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Tứ cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Lớn nhất nhiệm vụ hoàn thành, tiếp xuống chỉ cần chờ 200 năm, bản tôn liền có thể thăng cấp cổ thánh cảnh giới. Diệp Tứ khẽ mỉm cười, hướng phía chỗ ở của mình bước đi. Thánh khư. Diệp Tinh Thần theo phân thân nơi đó biết được thời gian tăng tốc đại trận tin tức sau đó, liền lập tức bắt đầu sắp đặt trận pháp. Bởi vì trận pháp này chỉ giới hạn ở một mình hắn biết, cho nên lần này con gà không lông không giúp được hắn, chỉ có thể dựa vào một mình hắn bày trận. Bất quá, Diệp Tinh Thần trận pháp tu vi đã đủ rồi, hơn nữa hắn chỉ cần trông bầu vẽ gáo là được. Còn sắp đặt trận pháp tài liệu, Diệp Tinh Thần trên cơ bản cũng có, coi như thiếu hụt mấy thứ, cũng để cho con gà không lông bọn họ điều động phân thân ra ngoài tìm tòi. Lần này hắn bắt làm tù binh huyết y thần giáo 5 cái cổ thánh, những này cổ thánh không phải là tay không tới, bọn họ thánh giới bên trong bảo vật, chuyện này quả là phong phú để Diệp Tinh Thần kích động không cực kỳ. Dù sao, những này huyết y thần giáo cổ thánh, trước đến giờ đều không có nghĩ tới bản thân sẽ bị người tù binh, cho nên bọn họ đều thiếp thân mang theo bảo vật của mình. Những này cổ thánh sống vô số tuế nguyệt, bọn họ bảo vật tự nhiên nhiều vô cùng, một ít bày trận tài liệu đều có thể từ trong đó tìm được. Vẹn vẹn 10 năm không đến, Diệp Tinh Thần liền đem thời gian tăng tốc đại trận bố trí xong. Thiên sát cô tinh, con gà không lông, hư không lôi thần bọn họ đều tới tham quan. Thật sự là kinh khủng a, 5 vạn lần thời gian tăng tốc, vị này thời gian cổ thánh cảnh giới chỉ sợ thật bước vào thánh nhân vương cảnh giới. Thiên sát cô tinh cảm nhận được một chút thời gian tăng tốc đại trận hiệu quả, nhất thời một mặt sợ hãi thán phục chi sắc. Bên cạnh con gà không lông nhìn trông mà thèm nói, đáng tiếc, tiểu tử ngươi phát thể, không thể để cho bản đại gia biết, ai. Diệp Tinh Thần vừa cười vừa nói, trận pháp ngay ở chỗ này, tuy là ta không thể nói cho ngươi, nhưng mà ngươi có thể bản thân đi tìm kiếm a, nhiều nhất tiêu hao lâu một chút thời gian mà thôi. Cũng chỉ có thể như vậy. Con gà không lông gật gật đầu, hắn đối với trận pháp vô cùng si mê, gặp được loại trận pháp này, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hư không lôi thần ở bên cạnh cười nói, về sau tu luyện công pháp gì thời điểm, đi vào bế quan mấy trăm năm là đủ rồi, ngược lại là có thể tiết kiệm không ít thời gian. Diệp Tinh Thần gật gật đầu, tòa này thời gian tăng tốc đại trận so với hắn ở giữa tòa kia thời gian tăng tốc đại trận lợi hại hơn nhiều, diện tích che phủ tích cũng lớn, đầy đủ rất nhiều người ở bên trong tu luyện. Tiếp xuống ta chỉ cần an tâm bế quan 200 năm, liền có thể thăng cấp cổ thánh cảnh giới. Diệp Tinh Thần hưng phấn trong lòng không ngớt, âm thầm đang mong đợi. Cổ thánh, chỉ cần bước vào cảnh giới này, thực lực của hắn liền có thể tăng lên rất nhiều. Dù sao, hắn là thân thể thành cổ thánh, vừa thăng cấp cổ thánh, vậy thì tương đương với cổ thánh đỉnh phong chiến lực. Nếu như lại thêm hỗn độn thần hỏa lĩnh vực cùng huyễn giới phụ trợ, coi như gặp được thời gian cổ thánh, không gian cổ thánh như thế mạnh nhất cổ thánh, hắn đều có nắm chắc một trận chiến, thậm chí có nắm chắc đem hắn đánh bại. Liên thời gian cổ thánh cùng không gian cổ thánh đều có thể tại đồng dạng thánh nhân vương dưới tay bảo vệ tính mạng, như vậy Diệp Tinh Thần đến thời điểm tự nhiên cũng không sợ đồng dạng thánh nhân vương. Đến lúc đó, đoán chừng đối với hắn có uy hiếp, cũng chỉ có cầm trong tay chân thần binh thánh nhân vương. Huống chi, Diệp Tinh Thần còn có phân thân, hắn còn có 5 cái huyết ý thần giáo cổ thánh tù binh, đến thời điểm liền có thể tạo ra được 5 cái cổ thánh cảnh giới phân thân, hơn nữa còn đều là thân thể thành thánh phân thân. Phân thân thực lực tuy là không bằng hắn bản tôn, nhưng cũng là cổ thánh đỉnh phong, lại thêm huyễn giới, đồng dạng có thể so sánh không gian cổ thánh cùng thời gian cổ thánh bậc này cường giả. Ngẫm lại xem, 5 cái cường đại như vậy phân thân, lại thêm Diệp Tinh Thần bản tôn, thật là mạnh mẽ đến đâu. Nếu như lại thêm theo Tam Thanh Thánh Địa truyền nhân Du Tinh Hoa nơi đó lấy được thần cấp chiến trận, tạo thành bản cổ chân thân, Diệp Tinh Thần đều có nắm chắc chống lại thánh nhân vương cấp bậc cường giả. 200 năm về sau, ta liền chân chính đứng ở Hỗn Độn Đại Lục đỉnh phong. Đến lúc đó, ta đại thế đã thành, huyết ý thần giáo cũng không làm gì được ta. Diệp Tinh Thần trong mắt ánh sáng rực cháy, mặt mũi tự tin. Còn huyết ý thần giáo nắm giữ chân thần binh, hắn không có chút nào sợ. Dù sao, hắn cho dù đánh không lại, cũng có thể trốn được đi, huyết ý thần giáo cũng không thể cầm chân thần binh đuổi theo hắn không buông tay a. Phải biết, chân thần binh đều là bốn đại thần giáo cùng năm đại thần quốc trấn áp môn phái nội tình thần vật, không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ căn bản sẽ không sử dụng, càng thêm không thể đem hắn mang rời khỏi môn phái. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Thần quay đầu đối Thiên Sát Cô Tinh nói, "Tiền bối, tiếp xuống ta cần bế quan một đoạn thời gian, nếu như phát hiện cái gì yêu ma xảo huyệt, liền thoát khỏi tiền bối. Yên tâm đi, có ngươi mấy cái phân thân phối hợp, cho dù đối mặt mấy cái cổ thánh cấp bậc yêu ma, ta cũng không sợ." Thiên Sát Cô Tinh vừa cười vừa nói, hắn cũng biết Diệp Tinh Thần bế quan là vì tăng thực lực lên, dù sao Diệp Tinh Thần là đi trung cực chi đạo, tạm thời cũng chỉ có thể tăng lên thân thể thực lực. Mà thân thể tu luyện, căn bản không cần cảm ngộ đạo, chỉ cần thời gian tích lũy là đủ rồi. Chỉ là có một chút để Thiên Sát Cô Tinh rất nghi hoặc, cho dù tòa này thời gian tăng tốc đại trận có thể tăng cường 5 vạn lần, về điểm thời gian này lại có thể làm cái gì? Phải biết, hắn Thiên Sát Cô Tinh năm đó đem thân thể tu luyện tới tiểu thánh cảnh giới, cũng là tiêu phí mấy trăm vạn năm. Muốn theo đại thánh đến cổ thánh cảnh giới, cái kia tiêu phí thời gian thì càng nhiều. Chỉ là 5 vạn lần tăng tốc cũng không có tác dụng gì a. Đương nhiên, mỗi người đều có mỗi người bí mật, Thiên Sát Cô Tinh cũng không có hỏi thăm. Hắn lần này có thể thoát khỏi Huyết Y Thần Giáo đuổi giết, thậm chí có thể làm cho Huyết Y Thần Giáo thoáng cái mất đi 5 cái cổ thánh, cùng với ngưng tụ ra cổ thánh cảnh giới phân thân, đều là may mắn mà có Diệp Tinh Thần. Thiên Sát Cô Tinh cảm thấy mình nợ Diệp Tinh Thần rất lớn nhân tình, trong lòng có chút hổ thẹn, đương nhiên sẽ không hỏi thăm Diệp Tinh Thần bí mật, hắn chỉ hy vọng có thể trợ giúp Diệp Tinh Thần nhiều bắt mấy cái cổ thánh, cũng coi là đền bù Diệp Tinh Thần. Hơn nữa, hắn cùng Diệp Tinh Thần ước định cẩn thận, bắt 3 cái cổ thánh yêu ma, hắn sẽ đạt được một cái, đây cũng là giúp hắn bản thân. Vốn Diệp Tinh Thần là chuẩn bị bình quân phân phối, nhưng mà Thiên Sát Cô Tinh không đồng ý. Bởi vì Thiên Sát Cô Tinh cảm thấy tại bắt cổ thánh yêu ma thời điểm, Diệp Tinh Thần ra sức càng lớn. "Gaka, trận bàn này trợ giúp ta rất lớn, nhưng chỉ là tiểu thánh binh, ngươi giúp ta đưa nó tăng lên tới đại thánh binh, tốt nhất là cổ thánh binh, có nắm chắc không?" Cùng Thiên Sát Cô Tinh sau khi thông báo xong, Diệp Tinh Thần ngay sau đó đem theo Diệp Tứ nơi đó lấy được bản cổ chân thân trận bàn ném cho con gà không lông. Thân cấp chiến trận, hắn cũng sẽ không bỏ lỡ. Đây chính là hắn tương lai đối kháng Thánh Nhân Vương át chủ bài. "Tiểu tử ngươi yên tâm đi, trận bàn này phía trong trận pháp hầu như hoàn mỹ, bản đại gia chỉ cần hướng bên trong tăng thêm tài liệu là đủ. Vậy thì cùng ngươi sắp đặt tòa này thời gian tăng tốc đại trận đồng dạng, trông bầu vẽ gáo, cái này còn khó không được bản đại gia." Con gà không lông kiểm tra một hồi trận bàn, ngay sau đó một mặt tự tin nói. Diệp Tinh Thần nghe vậy, nhất thời yên tâm. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, hắn ngày đó liền tiến vào thời gian tăng tốc đại trận bế quan. Chương 1614, Nhung Thành. Nhung Thành là Hỗn Độn Đại Lục ở bên trên một tòa cực kỳ nổi danh hỗn loạn thành trì, nó thành chủ Nhung Quân Hạo là tán tu bên trong một vị danh khí rất lớn đại thánh cường giả, người xưng thánh nhân bên trong cặn bã. Bình thường tu luyện giả là sẽ không tới Nhung Thành, bởi vì tại Nhung Thành phía trong là không có an toàn bảo đảm. Tại những khác thành trì, trừ phi thực lực ngươi so thành chủ mạnh, nếu không ngươi dám phạm tội, liền sẽ nhận thành chủ trừng phạt, cho nên những này trong thành trì cư dân cũng rất an toàn. Nhưng Nhung Thành không giống, tại Nhung Thành phía trong, chỉ cần ngươi không đắc tội Nhung Quân Hạo thủ hạ, vậy ngươi liền có thể không cố kỵ gì. Giết người cướp bóc vậy cũng là bình thường. Đương nhiên, tại Nhung Thành phía trong nếu như ngươi giết người cướp bóc về sau, cần nộp lên trên 3 phần 10 chiến lợi phẩm cho Nhung Quân Hạo. Chính vì vậy, Nhung Thành mới vô cùng hỗn loạn, là một cái cướp bóc đốt giết hỗn loạn chi thành. Có lẽ ngươi sẽ cảm thấy, như vậy thành trì hẳn là không người sẽ đến. Nhưng kỳ thật, Nhung Thành nhân khẩu vẫn là vô cùng nhiều, có thể so với những cái kia đại thành trì. Bởi vì những cái kia vô cùng hung ác, rất thích tàn nhẫn tranh đấu tu luyện giả, liền ưa thích Nhung Thành chỗ như vậy. Thậm chí, còn có đại môn phái đệ tử tới Nhung Thành lịch luyện. Dù sao Nhung Thành bên trong chiến đấu quá nhiều, cần trực tiếp xóa đi tòa thành trì này ư? Lúc này, tại Nhung Thành cách đó không xa trong trời cao, có hai đạo nhân ảnh đứng sóng vai. Bọn họ chính là Thiên Sát số 1 cùng Diệp Cửu. Thu đến Diệp Tứ tin tức sau đó, bọn họ liền chạy đến Nhung Thành, chuẩn bị chém giết Nhung Quân Hạo. Chuyện này đối bọn hắn tới nói, thực sự quá đơn giản, thuận tay mà làm mà thôi. Bất quá, nghe được Thiên Sát số 1 muốn gạo diệt đi toàn bộ Nhung Thành, Diệp Cửu vẫn là sợ hết hồn, vội vàng nói, "Không cần a, trong thành này quá nhiều người, không cần thiết toàn bộ giết chết. Đây chính là mấy chục tỷ nhân khẩu đại thành trì a. Thiên Sát Cô Tinh thật đúng là báo thù báo điên cuồng, không có chút nào quan tâm nhân mạng. Tiểu tử ngươi đều thành thánh, còn như thế nhân tử?" Thiên Sát số 1 liếc Diệp Cửu liếc mắt, ngay sau đó nhìn về phía cách đó không xa Nhung Thành, hừ lạnh, "Còn nữa, trong này tu luyện giả phần lớn là cặn bã, giữ lại bọn họ cũng là hại người. Tiên bối, ngươi không cảm thấy có Nhung Thành tại cũng không sai ư? Chỉ ít, có thể đem những người kia cặn bã thu hút đi vào, để cho bọn họ trong thành tự giết lẫn nhau, tiết kiệm ra ngoài gieo họa người khác." Diệp Cửu cười nói, "Huống chi trong thành này còn có môn phái khác đệ tử đến rèn luyện, chúng ta nếu là đưa hết cho giết, chẳng phải là đắc tội rất nhiều môn phái. Lại nói, bọn họ cũng là vô tội a. Tùy ý ngươi, tiểu tử ngươi thích giết không đốc." Thiên Sát số 1 nghe vậy cũng không có tiếp tục phản bác, mà là tùy ý khoát tay áo. Diệp Cửu mỉm cười nói, "Tiền bối, chúng ta vẫn là đi vào trước xem một chút đi, ta đối cái này Nhung Thành cũng có chút tò mò." "Đi vào? Chúng ta là thánh nhân, đi vào liền sẽ bị trận pháp phát hiện ra." Thiên Sát số 1 lắc đầu nói, "Phàm là Hỗn Độn Đại Lục thánh nhân sắp đặt trận pháp, đều sẽ có một cái cứng nhắc quy định, đó chính là một khi đo lường đến thánh nhân đi vào, liền sẽ tự động mở ra phòng ngự. Trừ phi đạt được chủ nhân công nhận, nếu không không có thánh nhân có thể không bị phát hiện liền tiến vào thánh nhân bố trí trận pháp. Coi như thánh nhân vương tới cũng không thể lặng lẽ đi vào. Đây là bày trận chủ nhân bản thân bảo vệ. Trái lại, đối với những cái kia thánh nhân phía dưới tu luyện giả, bọn họ liền không thèm để ý. Dù sao, thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến, bọn họ còn sợ gì? Tiên bối, ta sẽ dùng sức mạnh tâm linh bao trùm ở chúng ta, như vậy chúng ta liền có thể lặng lẽ đi vào Nhung Thành phía trong. Diệp Cửu nghe vậy vừa cười vừa nói. Thiên Sát số 1 lông mày nhíu lại, dường như nghĩ tới điều gì, kinh ngạc nói, chẳng lẽ tâm cảnh đi đến cấp độ thứ 7, liền có thể tùy tiện ra vào trận pháp mà không bị phát hiện. Diệp Cửu lắc đầu nói, giống như những này mở ra tính trận pháp coi như cũng được, nếu như hắn chủ động phong bế trận pháp, không cho phép bất luận người nào đi vào, vậy ta cũng không thể lặng lẽ đi vào. Thứ hai, giống như năm đại thần quốc đế đô, còn có 4 đại thần giáo tổng bộ, đều có thần cấp trận pháp, ta cũng không cách nào lặng lẽ tiến vào bên trong. Nghe Diệp Cửu lời nói, Thiên Sát số 1 cảm thán nói, cái này đã rất lợi hại, hỗn độn đại lục thành trì trên cơ bản đều là mở ra tính trận pháp, tiểu tử ngươi có thể tùy tiện ra vào. Kha kha, này ngược lại là một cái tốt kỹ năng, chờ chúng ta bị địch nhân đuổi giết thời điểm, tùy ý đến đâu cái đại thành trì vừa trốn, vậy thì an toàn, bọn họ tuyệt đối nghĩ không ra chúng ta sẽ trốn vào trong thành trì. Thiên Sát số 1 con mắt rất sáng. Trước kia hắn bị Huyết Y thần giáo cổ thánh đuổi giết thời điểm, nhưng mà không dám vào thành, dù sao vừa vào thành, liền sẽ kích động hộ thành đại trận, từ đó bị phát hiện. Nhưng mà có Diệp Cửu ở bên người, vậy cũng không cần lo lắng, về sau có thể lặng lẽ trốn vào những cái kia thành trì. Mà không rõ Diệp Cửu năng lực kẻ địch, khẳng định nghĩ không ra bọn họ sẽ trốn vào trong thành trì. Dù sao, bây giờ Hỗn Độn Đại Lục cũng chỉ có Diệp Cửu một người tâm cảnh đạt đến cấp độ thứ 7. Đương nhiên, trước kia Hỗn Độn Đại Lục có chân thần, chỉ là không biết những cái kia chân thần có hay không lưu lại liên quan tới tâm cảnh cấp độ thứ 7 năng lực giới thiệu. Chẳng qua coi như lưu lại, Thiên Sát số 1 cũng không sợ, dù sao bọn họ là lặng lẽ trốn vào trong thành trì, ai biết bọn họ trốn vào cái kia tòa thành trì. Có năng lực này, tiếp xuống chúng ta bảo vệ tính mạng năng lực liền tăng cường rất nhiều, hơn nữa cũng thuận tiện ta báo thủ. Thiên Sát số 1 mặt mũi sắc mặt vui mừng nói. Trong lúc nói chuyện, hai người tại Diệp Cửu sức mạnh tâm linh bao phủ phía dưới, lặng lẽ đi vào Nhung Thành. Vừa tiến vào Nhung Thành, đủ loại chiến đấu tiếng nổ mạnh, còn có hỗn loạn tiếng mắng chửi liền theo 4 phương 8 hướng mà tới. Thậm chí ngay tại Diệp Cửu hai người cách đó không xa, liền có mấy người tại tranh đấu, đánh rất quyết liệt. Nhưng đều không ngoại lệ, bọn họ đánh nhau, đều không thể phá hoại chung quanh công trình kiến trúc, đây cũng là chuyện lạ. Nơi này công trình kiến trúc đều bị thánh nhân gia chỉ qua thánh lực phù văn, không có thánh nhân lực lượng, căn bản là không có cách phá hoại. Diệp Cửu nhìn kỹ một hồi, mới nhịn không được cười lên, vị kia cặn bã thánh nhân cũng thật sự là rảnh rỗi không có việc gì, cho toàn bộ thành trì gia chỉ thánh lực phù văn. Không làm như vậy, tòa thành trì này sớm đã bị phá hủy. Thiên Sát số 1 thản nhiên nói. Diệp Cửu gật gật đầu, trong thành này đánh nhau thực sự quá nhiều, nếu như không thêm cầm thánh lực phù văn, nhiều hơn nữa công trình kiến trúc đều sẽ bị phá hủy. Hai người tùy ý trong thành đi dạo, có Diệp Cửu sức mạnh tâm linh che giấu, đi ngang qua người, trên cơ bản đều sẽ tự động coi nhẹ bọn họ. Cho đến bọn họ đi tới phủ thành chủ, mới kinh động Nhung Quân Hạo tên cặn bã này lại thánh. Thánh nhân, các ngươi đến cùng là ai? Làm sao đi vào ta Nhung Thành? Một bóng người đột nhiên thoáng hiện tại Diệp Cửu trước mặt bọn hắn, một mặt hung ác nhìn hắn chằm chằm bọn họ, hắn trong mắt lập lòe cẩn thận ánh sáng. Người này chính là Nhung Quân Hạo, trước hắn tại trong phủ thành chủ tu luyện, cho đến cảm nhận được quyết liệt cảm giác nguy hiểm, mới bị đánh thức. Lúc đó, hắn liền thả ra bản thân thần niệm, quan sát phủ thành chủ chung quanh tu luyện giả. Rất nhanh, hắn liền khóa chặt Diệp Cửu cùng Thiên Sát số 1. Bởi vì Nhung Quân Hạo phát hiện nhìn mình không thấu hai người này. Có Diệp Cửu cấp độ thứ 7 sức mạnh tâm linh bao phủ, Nhung Quân Hạo nhìn không thấu cũng rất bình thường. Ha ha, vị này cặn bã thánh nhân thật đúng là lợi hại, một cái tán tu, thế mà cũng đã tu luyện tới đại thánh đỉnh phong cảnh giới. Thiên Sát số 1 quan sát trước mặt Nhung Quân Hạo, ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị. Chương 1615, cặn bã chết. Đại thánh đỉnh phong. Diệp Cửu nghe vậy, hơi kinh ngạc đánh giá trước mặt Nhung Quân Hạo, ánh mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Đại thánh đỉnh phong cấp bậc tán tu, hắn cũng chỉ gặp qua hỗn loạn đại thánh mà thôi. Tán tu có thể tu luyện tới đại thánh cảnh giới, cái kia đã vô cùng thưa thớt. Huống chi còn là đại thánh đỉnh phong cấp bậc cường giả. Dù sao, tán tu cực độ thiếu hụt tài nguyên tu luyện, lại không có tiền bối chỉ điểm, tốc độ tiến bộ là rất chậm. Ngoại giới truyền âm người này nghi là đại thánh hậu kỳ, nhìn tới hắn là che giấu thực lực. Diệp Cửu âm thầm nghĩ tới, cái này cũng rất bình thường, phàm là tu luyện giả đều ưa thích ẩn giấu thực lực. Đây là vì để phòng nội nhỡ lưu lại tự vệ thủ đoạn. Diệp Tinh Thần ẩn tàng thực lực thì càng nhiều. Đáng tiếc, cái này Nhung Quân Hạo gặp phải là bọn họ, chú định một con đường chết. Các ngươi đến cùng là ai? Nhung Quân Hạo nghe được Thiên Sát số 1 liếc mắt liền nhìn ra hắn tu vi thật sự, đồng tử co rụt lại, vẻ mặt càng thêm âm trầm. Cùng lúc đó, Nhung Thành hộ thành đại trận đã sớm khởi động, đem Diệp Cửu cùng Thiên Sát số 1 nhanh chóng cách ly đến Nhung Thành bên ngoài. Ba người thân ảnh trong nháy mắt theo Nhung Thành bên trong xuất hiện ở Nhung Thành trên không trung. Có hộ thành đại trận ra thân, Nhung Quân Hạo trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà vẫn như cũ vẻ mặt đề phòng mà nhìn xem cách đó không xa Diệp Cửu cùng Thiên Sát số 1. Loại này rác rưởi trận pháp, có cần thiết ư? Thiên Sát số 1 một mặt khinh thường nhìn đối diện Nhung Quân Hạo. Diệp Cửu cũng lắc đầu, bọn họ trước đó tại trong trận pháp, thực ra có năng lực ngăn cản Nhung Quân Hạo. Chỉ là, thực sự không cần. Cái này Nhung Quân Hạo trận pháp tu vi không mạnh, cho nên Nhung Thành hộ thành đại trận, uy lực cũng không mạnh. Nhiều nhất đem Nhung Quân Hạo thực lực tăng lên 3 thành mà thôi. Tiểu tử, động thủ đi. Thiên Sát số 1 đối Diệp Cửu nói. Đối diện Nhung Quân Hạo con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Sát số 1 cùng Diệp Cửu, giận dữ hét, các ngươi đến cùng là ai? Ta nhớ được có đắc tội qua các ngươi ư? Du Tinh Hoa quen biết ta. Diệp Cửu cười hỏi. Nhung Quân Hạo sững sờ, tên này tựa hồ có chút quen thuộc, nhưng hắn trong lúc nhất thời cũng không nhớ tới. Dù sao chỉ là cái thánh nhân phía dưới sâu kiến, hắn làm sao có thể nhớ ở trong lòng? Như vậy Tam Thanh Thánh Địa đâu? Diệp Cửu nói lần nữa. Nhung Quân Hạo đồng tử co rụt lại, nhất thời bừng tỉnh hiểu ra, hắn hận hận mắng, nguyên lai là cái kia tiểu xuất sinh tìm các ngươi tới, bọn họ Tam Thanh Thánh Địa bảo vật đều bị cướp hết, hắn có thể có cái gì bảo vật ra truyền xin động các ngươi? Xấu hổ, của hắn bảo vật ra truyền ta cảm thấy rất hứng thú. Diệp Cửu cười tủm tỉm nói. Nhung Quân Hạo vẻ mặt u ám, trong mắt hàn quang lóe lên nói, vậy các ngươi liền đi chết đi cho ta. Nói xong, hắn liền điều khiển trận pháp, hướng phía Diệp Cửu cùng Thiên Sát số 1 đánh tới. Huyễn giới. Diệp Cửu thản nhiên phun ra hai chữ, ngay sau đó liền lui sang một bên. Sau một khắc, một tòa cực lớn huyễn giới liền giáng lâm. Nhung Quân Hạo bị huyễn giới bao phủ, nhất thời liền mất đi Diệp Cửu hành tung của bọn hắn. Chờ hắn theo huyễn giới bên trong tránh ra thời điểm, đã bị suy yếu 9/9 thực lực. Trên mặt hắn bỏ đầy vẻ hoảng sợ, có chút không dám tin nhìn chằm chằm Diệp Cửu nói, ngươi là Diệp Tinh Thần? Làm sao có thể? Diệp Tinh Thần không phải tại Đế Đô ư? Hắn làm sao dám tới đây? Người chết không cần thiết biết quá nhiều. Diệp Cửu thản nhiên nói, có huyễn giới bao phủ, Nhung Quân Hạo là không cách nào hướng ra phía ngoài truyền lại tin tức, bởi vậy hắn không lo lắng thân phận của mình bại lộ. Giết! Thiên Sát số 1 giò ra bàn tay lớn, hướng phía Nhung Quân Hạo chấn áp tới. Nhung Quân Hạo thực lực bị suy yếu quá nhiều, tại Thiên Sát số 1 vị này cổ thánh phía trước, liền càng thêm không có sức chống cự. Vẹn vẹn vừa đối mặt, Nhung Quân Hạo liền bị đả thương nặng. Cổ thánh, ngươi là Thiên Sát Cố Tinh? Nhung Quân Hạo hoảng sợ nhìn Thiên Sát số 1. Cùng Diệp Tinh Thần quen biết cổ thánh, hắn cũng biết liền Thiên Sát Cố Tinh một cái. Hai người này thế mà liên thủ tới giết bản thân, tiểu xuất sinh kia bảo vật gia truyền có như vậy lớn giá trị ư? Vậy mà thỉnh động một vị cổ thánh cùng Diệp Tinh Thần. Hắn nhưng lại không biết, Thiên Sát số 1 chỉ là đến giúp đỡ. Ầm ầm. Chiến đấu bắt đầu, trên bầu trời truyền đến năng lượng ba động khủng bố. Phía dưới Nhung Thành, vô số tu luyện giả nằm rạp trên mặt đất, cảm thấy toàn thân run rẩy. Cổ thánh ra tay, cảm giác gáp bách quá mãnh liệt. Cái loại này tiêu tán ra khí cơ cùng thánh uy, căn bản không phải bọn họ những này thánh nhân phía dưới sâu kiến có thể ngăn cản. Lúc này, Nhung Thành phía trong hung ác người cũng không dám tại chiến đấu, nhao nhao nằm rạp trên mặt đất, một mặt hoảng sợ nhìn lên bầu trời bên trong thánh chiến. Trong lòng bọn hắn cầu nguyện, tuyệt đối đừng liên lụy đến bản thân. Diệp Tinh Thần, chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể đem ta tất cả bảo vật đều đưa cho ngươi. Trên bầu trời, Nhung Quân Hạo giống to. Đối mặt Thiên Sát số 1 tên cổ thánh này công kích, hắn căn bản là không có cách ngăn cản, chỉ có thể lựa chọn cầu xin tha thứ. Đáng tiếc, Diệp Tứ vì trước thời hạn đạt được trận bàn, đã hướng Du Tinh Hoa thể, nhất định giết Nhung Quân Hạo không thể nghi ngờ. Chờ ngươi chết, ngươi đổ vật giống nhau là ta. Diệp Cửu lạnh lùng nhìn về Nhung Quân Hạo nói, tiểu tử, chịu chết đi. Thiên Sát số 1 bắt đầu toàn lực xuất thủ, có huyễn giới áp chế, Nhung Quân Hạo liền một tia sức phản kháng đều không có, liền bị hắn trấn áp. Trong trời cao, huyễn giới hầu như ngưng tụ thành một cái hình cầu, đem Nhung Quân Hạo giam ở bên trong. Tiểu tử, cái tên này vừa vặn để ngươi tấn thăng đến đại thánh cảnh giới. Thiên Sát số 1 vừa cười vừa nói. Diệp Cửu gật gật đầu, bản tôn cái khác phân thân đều đã đi đến đại thánh cảnh giới, chỉ có hắn vẫn còn tiểu thánh đỉnh phong. Bất quá, chờ hắn luyện hóa Nhung Quân Hạo sau đó, liền có thể bước vào đại thánh cảnh giới. Từ đó, Diệp Tinh Thần 9 cái phân thân, toàn bộ tấn thăng đến đại thánh cảnh giới. Sau mấy tháng, Trung ương thần quốc Đế Đô, Diệp Tứ tại truyền tống trận quảng trường gặp được vội vàng chạy tới Tư Ngọc Sơn, vị này đã từng là Thiên Thánh môn trưởng lão, về sau bị Diệp Tinh Thần cho thu phục, bây giờ là Bổ Thiên giáo trưởng lão. Lần này Bổ Thiên giáo lui giữ thánh hư, Tư Ngọc Sơn không có đi, mà là tại ngoại giới phụ trách liên hệ Bổ Thiên giáo đệ tử khác. Tư Ngọc Sơn lần này đến đây Đế Đô, là mang theo Nhung Quân Hạo đầu người tới, tuy là Nhung Quân Hạo tử vong tin tức đã sớm truyền ra, nhưng mà đầu người vẫn là phải mang tới. Tại Diệp Cửu luyện hóa Nhung Quân Hạo sau đó, liền đem đầu người cho Tư Ngọc Sơn, để hắn mang cho Diệp Tứ. Diệp Cửu ngược lại là vận khí tốt, bản tôn không định tăng lên thực lực của hắn, không nghĩ tới hắn dựa vào chính mình đều có thể bước vào đại thánh cảnh giới. Diệp Tứ âm thầm cười một tiếng. Thu hồi Nhung Quân Hạo đầu người, Diệp Tứ nhìn phía trước một mặt cung kính Tư Ngọc Sơn, hỏi: "Phía ngoài đệ tử còn tốt chứ? Nhân Tuất Tông có hay không làm khó dễ các ngươi?" "Khởi bẩm giáo chủ, Nhân Tuất Tông cũng không có phái người đuổi giết chúng ta, đến thời điểm có một ít Nhân Tuất Tông đệ tử tìm chúng ta gây phiền phức, nhưng cũng không phải là Nhân Tuất Tông cao tầng ngăn cản, là bọn họ Nhân Tuất Tông đệ tử tự mình hành động." Tư Ngọc Sơn vội vàng nói: "Về sau không cần bảo ta giáo chủ chi vị ta đã nhường cho Phượng." "Soái ca." Diệp Tứ có chút im lặng, mỗi lần gọi con gà không lông tên, hắn đều cảm giác rất xấu hổ. Tư Ngọc Sơn cũng là mặt mo lay động, cố nén cười. Diệp Tứ khoát tay nói: "Không cần phải để ý đến Nhâm Tuất Tông, ta không có chết, bọn họ không dám đối với các ngươi thế nào." "Vâng." Tư Ngọc Sơn gật gật đầu. Diệp Tứ tiếp tục nói: "Các đệ tử nhân tâm còn vương ư?" "Diệp." Tư Ngọc Sơn không biết nên xưng hô như thế nào Diệp Tứ, hắn suy nghĩ một chút, vẫn là gọi tiền bối đi. "Diệp tiền bối, các đệ tử ý chí đều rất kiên định, không có người phản bội chúng ta Bổ Thiên giáo." Tư Ngọc Sơn nói. Diệp Tứ thỏa mãn gật gật đầu, ngay sau đó nói: "Nói cho các đệ tử, không cần chờ một vạn năm, nhiều nhất mấy trăm năm, ta liền mang các ngươi diệt đi Nhâm Tuất Tông." Tư Ngọc Sơn nghe vậy há to mồm, tựa hồ có chút không dám tin. Mấy trăm năm? Điểm ấy thời gian, đầy đủ Diệp Tinh Thần thành cổ thánh ư? Diệp Tứ không lại để ý Tư Ngọc Sơn, mang theo Nhung Quân Hạo đầu người liền đi, chuẩn bị giao cho Du Tinh Hoa, hoàn toàn kết chuyện này. Chương 1616, đại điện. Trăm năm thời gian, giang giặc mà qua. Một ngày này, Trung ương thần quốc lần nữa náo nhiệt lên. Nói chính xác, là đế đô náo nhiệt. Bởi vì hôm nay là Trung ương thần quốc thập thất hoàng tử thăng cấp người kế vị đại điện, mỗi bên đại thần quốc, các đại môn phái đều nhao nhao điều động sứ giả đến đây chúc mừng. Trung ương thần quốc phía trong cũng có vô số cường giả đến đây chúc mừng. Toàn bộ đế đô nhất thời người đông nghìn nghịt, huyên náo cực kỳ. Diệp Tứ cũng không có cách nào lại tiếp tục tiềm tu, hắn nhận được thập thất hoàng tử thư mời, cũng muốn đi tham gia lần này đại điện. Trên thực tế, lần này đại điện cũng chỉ có thánh nhân mới có tư cách tới tham gia. Cùng thập thất hoàng tử lúc trước tổ chức thánh yến đồng dạng, chỉ là lần này yến hội phong cách cao hơn. Đến đây tham gia thánh nhân, không riêng gì tiểu thánh, đại thánh, còn có cổ thánh cũng tới. Giống như cái khác bốn đại thần quốc cùng bốn đại thần giáo, đều là từ cổ thánh dẫn đội, cộng thêm mấy cái đại thánh, 10 cái tiểu thánh đến đây. Mà trung ương thần quốc nội bộ, bao quát chiến thánh, nhân tuất tông cổ thánh ở bên trong 7 vị cổ thánh cũng đều tới. Lại có chính là trung ương thần quốc bản thân, cũng phái ra 3 vị cổ thánh cấp bậc khách khanh, xem như cho thập thất hoàng tử thêm lẫn nhau. Làm Diệp Tứ tới hội trường thời điểm, nơi đây đã sớm nhóm thánh hội tụ, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ, tràn ngập toàn bộ đại điện. Những năm này Diệp Tinh Thần tại Hỗn Độn Đại Lục như mặt trời ban trưa, hầu như không ai không biết, cho nên Diệp Tứ đến, nhất thời đưa tới giữa sân nhóm thánh chú ý. Từng đôi ánh mắt thâm thúy, theo bốn phương tám hướng hướng phía Diệp Tứ phong tới. Trong đó, có không ít ánh mắt đều ẩn chứa địch ý mãnh liệt cùng sát ý. Giống như huyết ý thần giáo lần này dẫn đội vị kia cổ thánh, liền hai con ngươi tràn đầy sát khí mà nhìn chằm chằm vào Diệp Tứ, vẻ mặt băng lãnh cực kỳ. Nhân Tuất Tông cổ thánh cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Tứ. Còn có một số cổ thánh, đối Diệp Tứ mơ hồ lộ ra địch ý, cái này khiến Diệp Tứ có chút không hiểu, bởi vì hắn cũng không quen biết những này cổ thánh. Bất quá, rất nhanh hắn liền hiểu. Bởi vì huyết ý thần giáo đối với hắn treo thưởng, chỉ cần ai giết hắn, liền có thể đi vào huyết ý thần giáo tìm hiểu chân thần binh 1000 năm. Chuyện này đối với cổ thánh sức hấp dẫn quá lớn, cho nên có chút cổ thánh đối Diệp Tứ lộ ra địch ý liền không thể bình thường hơn được. Trên thực tế, ngay cả trung ương thần quốc một ít khách khanh đều không có hảo ý nhìn chằm chằm Diệp Tứ. Dù sao, cho dù thân là trung ương thần quốc khách khanh, cũng không phải tất cả mọi người có thể tìm hiểu trung ương thần quốc chân thần binh. Trên thực tế cũng chỉ có thời gian cổ thánh, không gian cổ thánh mấy người bọn hắn mạnh mẽ cổ thánh có tư cách tìm hiểu. Mặt khác cổ thánh đều muốn chém giết Diệp Tinh Thần, từ đó thu hoạch được huyết ý thần giáo tìm hiểu chân thần binh cơ hội. Cũng tốt, những này cổ thánh tương lai đều là chúng ta những này phân thân thăng cấp cổ thánh chất dinh dưỡng. Bọn họ nếu không muốn giết ta, bản tôn chỉ sợ cũng sẽ không ra tay với bọn họ. Nhưng mà chính bọn hắn tự tìm cái chết, thì nên trách không được bản tôn. Vừa vặn bản tôn còn thiếu ít không ít cổ thánh, để phân thân tiến giai cổ thánh, những này nhưng mà bản thân đưa tới cửa. Chờ lấy a, lại có trăm năm, liền đưa các ngươi đi chết. Diệp Tư ánh mắt quét qua bên trong sân những cái kia đối với hắn tràn đầy địch ý cổ thánh, cười lạnh một tiếng, đến hoàng bộ chiến lâm bên kia đi. Chờ bản tôn thăng cấp cổ thánh cảnh giới sau đó, bọn họ những này phân thân liền cần luyện hóa cổ thánh cấp bậc cường giả đến tăng lên thực lực. Nhưng mà hỗn độn đại lục cổ thánh cứ như vậy nhiều, giết bất kỳ một cái nào đều sẽ dẫn tới rất lớn náo động, thậm chí dẫn tới rất nhiều đại thế lực căm thù. Nhưng mà, nếu như những này cổ thánh bản thân tìm tới cửa, cái kia người khác thì trách không được Diệp Tinh Thần. Diệp huynh, hoàng bộ chiến lâm bên này còn có Tư Không Hán Hải, hai người này đều là tiểu thánh, tại đây bên trong sân vô cùng không đáng chú ý. Cũng chỉ có theo Diệp Tư đến, mới để cho bọn họ nhận chư thánh chú ý. Hầu huynh làm sao không có tới? Diệp Tứ nhìn về phía Chiến Thánh Tông bên kia, phát hiện chỉ có Chiến Thánh cùng mấy cái đại thánh tới, cũng không có Hầu Nguyên Vũ thân ảnh. Hoàng bộ Chiến Lâm thở dài, Hầu huynh vẫn là rất giáo trình tức giận, lần trước hắn vì chuyện của ngươi cùng Chiến Thánh xích mích, đã sa thải Chiến Thánh Tông tông chủ vị trí, hiện tại đã bị Chiến Thánh cho giam lại. Diệp Tứ nghe vậy nhíu nhíu mày, đây là Chiến Thánh Tông việc nhà, hắn làm sao quản? Huống chi, sự tình lần trước, Chiến Thánh cũng không hề có lỗi với hắn. Chỉ có thể nói, lần trước Chiến Thánh cũng không có toàn lực ứng phó, nhưng người ta chí ít vì hắn kéo lại một vị cổ thánh. Diệp Tứ căn bản không có lý do trách tội Chiến Thánh, chỉ có thể nói, quan hệ giữa bọn họ, theo lao thiết chuyển thành phổ thông đồng minh mà thôi. Dưới loại tình huống này, Diệp Tứ căn bản không có tư cách nhúng tay Chiến Thánh Tông việc nhà. Diệp huynh, ngươi yên tâm đi, Hầu huynh chính là Chiến Thánh dòng chính đời sau, hắn không có việc gì, có lẽ bế quan một đoạn thời gian, hắn có lẽ có thể bước vào đại thánh cảnh giới cũng khó nói. Tư Không Hán Hải vừa cười vừa nói. Diệp Tứ gật gật đầu, quả thực không cần đến lo lắng Hầu Nguyên Vũ an toàn, cái tên này quả thực là Chiến Thánh đời sau, bằng không thì cũng không thể lên được bên trên Chiến Thánh Tông tông chủ. Mấy người nói chuyện phiếm ở giữa, thập thất hoàng tử đã tới rồi, hắn ngày hôm nay lộ ra rất vui, gần như là cười tươi như hoa, trong mắt ẩn tàng không được vui mừng. Diệp Tứ nhìn về phía cách đó không xa cựu hoàng tử, vị này đã từng cao cao tại thượng, như mặt trời ban trưa cựu hoàng tử, giờ phút này là một mặt kết thúc, vẻ mặt suy sụp tinh thần. Hai vị ngày xưa đối thủ cạnh tranh, ngày hôm nay cuối cùng quyết ra thắng bại. Cựu hoàng tử thua. Về sau chính là thập thất hoàng tử thời đại. Mà trong này, Diệp Tinh Thần lại là giúp chiếu cố rất lớn, không có trợ giúp của hắn, thập thất hoàng tử chưa hẳn có thể đánh bại cựu hoàng tử. Không phải sao? Thập thất hoàng tử cùng một ít cổ thánh làm lễ chào hỏi sau đó, liền ngay cả gấp hướng Diệp Tứ cảm ơn. Diệp huynh, lời khách khí cũng không muốn nói nhiều, mời chúng ta hữu nghị. Thập thất hoàng tử theo bên cạnh trong tay người hầu bàn lấy ra hai cái chén rượu, đem bên trong một chén rượu đưa cho Diệp Tứ. Diệp Tứ cười nâng chén, chúc mừng nói, chúc mừng thập thất hoàng tử, không, phải gọi thái tử. Ha ha, Diệp huynh đừng trêu ghẹo ta. Thập thất hoàng tử cười khổ lắc đầu, bất quá hắn trong mắt tươi cười lại là làm sao cũng không che giấu được. Đột nhiên, thập thất hoàng tử thu hồi tươi cười, đối Diệp Tứ gật gật đầu, nói: "Diệp huynh, ta rời đi trước một hồi." Nói xong, thập thất hoàng tử liền hướng đi phía trên cung điện. Ở nơi đó, có một tôn bảo tọa là trống không. Nhưng giờ phút này, một cỗ cường đại khí tức đột nhiên tràn ngập toàn bộ đại điện, mà lên phương tòa kia trống không trên bảo tọa, cũng theo đó xuất hiện một đạo vĩ đại thân ảnh. "Gặp qua thần hoàng bệ hạ." "Gặp qua thần hoàng bệ hạ." Trung ương thần hoàng xuất hiện, một đám thánh nhân nhao nhao hành lễ. Chính là những cái kia cổ thánh, cũng hơi cung kính con người. Trung ương thần hoàng không chỉ là thánh nhân vương cấp bậc cường giả, càng là chấp trưởng trung ương thần quốc một phương cự đầu, ai dám không tôn kính. Theo trung ương thần hoàng đến, thập thất hoàng tử thăng cấp người kế vị đại điện cũng liền chính thức bắt đầu. Trung ương thần hoàng tự thân thay thập thất hoàng tử lên ngôi, đã cách nhiều năm, trung ương thần quốc cuối cùng xuất hiện người kế vị. Đương nhiên, thập thất hoàng tử cái này người kế vị, chỉ sợ còn muốn làm không thiếu niên, mới có thể kế nhiệm trung ương thần hoàng chi vị. Ai kêu những thần linh này bọn họ sống được thời gian xa xưa đây, hầu như bất tử. Cũng tốt trung ương thần hoàng đi đến thánh nhân vương cảnh giới đã rất lâu rồi. Hắn chẳng mấy chốc sẽ bế quan tìm hiểu chân thần cảnh giới, đến thời điểm tự nhiên là muốn từ nhiệm thần hoàng chi vị. Diệp huynh, tiệc rượu sau đó đừng đi, ta có chuyện nói cho ngươi. Đột nhiên, thập thất hoàng tử âm thanh truyền vào Diệp Tứ trong tai. Chương 1617, nhiệm vụ. Đột nhiên thu đến thập thất hoàng tử truyền âm, Diệp Tứ hơi kinh ngạc, bất quá vẫn là tại tiệc rượu sau đó lưu lại. Trước mặt mọi người thánh đô rời đi thời điểm, thập thất hoàng tử mang theo Diệp Tinh Thần đi vào một tòa thiên điện. Diệp huynh, có chuyện lại cần ngươi hỗ trợ, chẳng qua ngươi yên tâm, lần này ngươi chỉ là phụ trợ, hơn nữa trả thù lao phong phú. Thập thất hoàng tử vừa đi, vừa cười nói. Diệp Tứ khẽ cười nói, thái tử không cần phải khách khí, có nhu cầu hỗ trợ cứ việc phân phó. Diệp huynh cũng đừng trêu ghẹo ta, vẫn là gọi ta tên đi. Thập thất hoàng tử lắc đầu cười khổ. Ngay sau đó, thập thất hoàng tử tiếp tục nói, nhiệm vụ lần này cũng không phải là ta cá nhân xin ngươi giúp một tay, mà là chúng ta trung ương thần quốc nhiệm vụ. Hơn nữa, không chỉ mời ngươi một vị khách khanh, còn có những người khác. Diệp Tứ nghe vậy, hơi có chút tò mò. Trong lúc nói chuyện, hai người đi vào trước mặt thiên điện bên trong. Trong này, Diệp Tứ nhất thời thấy được một cái người quen, chính là vị kia không gian cổ thánh Không Quân Tử. Không Quân Tử nhìn thấy Diệp Tứ đi vào, đối với hắn khẽ mỉm cười. Xin ra mắt tiền bối. Diệp Tứ hơi hơi không mình hành lễ. Ngay sau đó, Diệp Tứ quan sát bốn phía, phát hiện loại trừ Không Quân Tử vị này cổ thánh bên ngoài, còn có mặt khác ba vị cổ thánh. Diệp Tứ không khỏi đồng tử co rụt lại, hắn nhìn ra được, ba vị này cổ thánh thực lực tuy là so ra kém Không Quân Tử, nhưng cũng đều là Nhâm Tuất Tông cổ thánh cấp bậc kia, thậm chí mạnh hơn một ít. Như vậy một cỗ lực lượng, thật sự là đáng sợ. Nhiệm vụ lần này nhìn tới cũng không thoải mái. Diệp huynh, ta nghĩ các vị tiền bối đều biết. Thập thất hoàng tử ở bên cạnh giới thiệu nói, Diệp huynh, ta giới thiệu cho ngươi một chút, Không Quân Tử tiền bối ngươi đã thấy qua, vị này là Lôi Minh cổ thánh. Thập thất hoàng tử chỉ vào phía trước một vị người mặc áo bào màu đen nam tử trung niên, đối Diệp Tứ giới thiệu. Đồng thời, thập thất hoàng tử còn truyền âm cho Diệp Tứ nói, Lôi Minh cổ thánh là một vị đỉnh phong cổ thánh. Diệp Tứ trong lòng hơi hơi run lên, trước mắt vị này Lôi Minh cổ thánh mang đến cho hắn một cảm giác, tựa như giống như đối mặt thiên kiếp đồng dạng, phi thường khủng bố. Diệp tiểu hữu đại danh, ta cũng nghe nói đã lâu, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Lôi Minh cổ thánh đối Diệp Tứ cười gật đầu nói. Diệp Tứ vội vàng nói, tiền bối quá khen. Thập thất hoàng tử ngay sau đó chỉ vào bên cạnh một vị tựa vào một cái màu trắng bạch hạc trên người lười biếng thiếu phụ nói, vị này là phi hạc cổ thánh. Xin ra mắt tiền bối. Diệp Tứ vẻ mặt vẫn ngưng trọng như cũ, vị này phi hạc cổ thánh thực lực tuy là so Lôi Minh cổ thánh kém hơn một chút, nhưng mà đối phương bên người bạch hạc, thế mà cũng là cổ thánh cấp độ, thật sự là lợi hại. Cuối cùng vị này là Trúc Long cổ thánh. Thập thất hoàng tử chỉ vào vị cuối cùng cổ thánh giới thiệu nói, Trúc Long cổ thánh bản tôn là phi thường hi hữu long tộc, Trúc Long, thực lực của hắn nhưng mà phi thường cường đại. Xin ra mắt tiền bối. Diệp Tứ tiếp tục hành lễ, ai kêu những người này đều là hắn tiền bối đây. Trúc Long cổ thánh đối Diệp Tứ gật gật đầu, ngay sau đó cười đối thập thất hoàng tử nói, thái tử quá khen, trong điện mấy vị cổ thánh bên trong, ta nhưng mà thực lực kém cỏi nhất một cái. Thập thất hoàng tử khẽ mỉm cười, cũng không đáp lời, cái này bốn cái cổ thánh đều không phải là phổ thông cổ thánh, hắn cũng không muốn đắc tội trong đó bất kỳ một cái nào. Giới thiệu xong xuôi, thập thất hoàng tử không khỏi nhìn về phía Không Quân Tử. Diệp Tứ nhất thời hiểu rõ, nhìn tới nhiệm vụ lần này là Không Quân Tử dẫn đội, cái này cũng rất bình thường, dù sao Không Quân Tử thực lực là ở đây mạnh nhất một cái. Hắn không mang theo đội, ai có tư cách này? Chư vị, Không Quân Tử nhìn về phía mấy người, vừa cười vừa nói, các ngươi hẳn là đều rõ ràng thần hoàng bệ hạ tình huống, hắn lập tức liền muốn từ nhiệm thần hoàng chi vị, bế quan xung kích chân thần cảnh giới. Diệp Tứ nhìn thấy bên cạnh thập thất hoàng tử, khi nghe đến Không Quân Tử lời nói sau đó, không khỏi đồng tử co rụt lại, trong mắt mơ hồ lập loè vẻ hưng phấn. Hiển nhiên, vị này thập thất hoàng tử trong lòng tràn đầy kích động. Nhưng mà, thái tử tu vi hiện tại mới đại thánh cảnh giới, còn chưa đủ lấy đảm nhiệm thần hoàng chi vị. Không Quân Tử tiếp tục nói, cho nên, nhiệm vụ lần này chính là vì trợ giúp thái tử tăng cao tu vi, để hắn có thể bước vào cổ thánh cảnh giới. Diệp Tứ nghe vậy nhất thời bừng tỉnh hiểu ra, hóa ra đây là thập thất hoàng tử thăng cấp người kế vị sau phúc lợi à, khó trách cái tên này nói hắn thăng cấp người kế vị về sau, tu vi sẽ tăng mạnh. Đây là muốn trực tiếp đem thập thất hoàng tử cho tăng lên tới cổ thánh cảnh giới, cái này độ khó có chút lớn. Không biết trung ương thần quốc có cái gì át chủ bài. Diệp Tứ tiếp tục lắng nghe. Không Quân Tử nói tiếp, muốn để thái tử bỏ qua bình cảnh, nhanh chóng đột phá đến cổ thánh cảnh giới, chúng ta Hỗn Độn Đại Lục chỉ có đồng dạng bảo vật, đó chính là Sinh Mệnh Nguyên Long. Cho nên, chúng ta nhiệm vụ lần này chính là bắt Sinh Mệnh Nguyên Long. Không Quân Tử vừa mới nói xong, Lôi Minh cổ thánh liền cao mày nói, Sinh Mệnh Nguyên Long cũng không tốt bắt, cái tên này tại trong cấm địa sinh mệnh thực lực, đều nhanh tiếp cận thánh nhân vương cấp độ, cùng Không Quân Tử thực lực của ngươi tương đương. Chúng ta mấy cái liên thủ, lại thêm Diệp Tiểu Hữu phụ trợ, đánh bại nó không khó, nhưng mà bắt sống liền khó khăn. Trúc Long cổ thánh thở dài nói, đáng tiếc cấm địa sinh mệnh cấm chỉ thánh nhân vương bước vào, nếu không phái một cái thánh nhân vương tiền bối đi qua là được. Không biết nhiệm vụ lần này ban thưởng là cái gì? Phi Hạc cổ thánh lười biếng âm thanh vang lên. Không Quân Tử khẽ mỉm cười nói, nhiệm vụ sau khi hoàn thành, ta cùng Lôi Minh có thể tìm hiểu chân thần binh 100 năm, còn các ngươi có thể lựa chọn tìm hiểu chân thần binh 10 năm, hoặc là một người một cái cổ thánh binh. Nói đi, Không Quân Tử nhìn về phía Diệp Tứ, cười nói, Diệp Tiểu Hữu, ngươi tình huống đặc biệt, ngươi lần này ban thưởng có thể lựa chọn một cái cổ thánh binh, hoặc là từ ta thay ngươi thiên không thành sắp đặt trận pháp. Đến lúc đó, dựa vào trận này, dù là nhiều vị cổ thánh tiến đánh, ngươi cũng không sợ. Bên cạnh thập thất hoàng tử có chút ngoài ý muốn liếc mắt nhìn Không Quân Tử, tại ban thưởng bên trong, nhưng mà không để cho Không Quân Tử sắp đặt trận pháp ban thưởng, cái này hiển nhiên là Không Quân Tử tự tiện thêm. Bất quá, thập thất hoàng tử cũng không có suy nghĩ nhiều, bởi vì ban thưởng đối Diệp Tinh Thần tới nói thật là không tệ. Bằng không mà nói, Diệp Tinh Thần liền muốn một mực trốn ở đế đô, của hắn bổ thiên giáo cũng không thể quay về thiên không thành. Có Không Quân Tử bố trí đại trận về sau, Diệp Tinh Thần cũng không cần kiêng kỵ Nhâm Tuất Tông cổ thánh bọn họ. Tiền bối, ta đã biết. Diệp Tứ cũng đối Không Quân Tử gật gật đầu, trong lòng của hắn đã chọn lựa cổ thánh binh, dù sao bản tôn về sau có 9 cái cổ thánh phân thân, còn thiếu ít 9 kiện cổ thánh binh đây. Còn Không Quân Tử nói trận pháp, tuy là rất hấp dẫn người ta, nhưng mà Diệp Tứ cũng không dám đem tài sản của mình tính mạng giao cho người khác. Cái kia trận pháp nếu là Không Quân Tử bố trí, nếu như Không Quân Tử ngộ nhỡ động ý đồ xấu, thời khắc mấu chốt làm loạn, sẽ muốn mạng hắn. Như loại này đại trận hộ sơn, Diệp Tứ chỉ biết tin tưởng mình, cùng mình tín nhiệm người. Ban thưởng cũng tạm được, liều một lần đi. Lôi Minh cổ thánh nghe được Không Quân Tử nói ban thưởng, nhất thời lại không phản đối. Giống như hắn loại này đến cổ thánh đỉnh phong cảnh giới cường giả, cũng chỉ đối thăng cấp thánh nhân vương có hứng thú, đương nhiên không muốn bỏ qua lần này có thể tìm hiểu trăm năm chân thần binh cơ hội. Trúc Long cổ thánh cùng Phi Hạc cổ thánh cũng rất hài lòng, một cái cổ thánh binh, cái này giá trị cũng không thấp. Việc này không nên chậm trễ, vậy chúng ta liền hiện tại lên đường đi. Không Quân Tử ngay sau đó cười nói. Mấy người đều là gật đầu. Chương 1618, cấm địa sinh mệnh. Cách khai hoàng cung, Không Quân Tử trực tiếp xé rách hư không, mang theo Diệp Tứ đám người bước vào trong đó, biến mất tại đế đô. Bọn họ rời đi, bị đế đô không ít thánh nhân cho cảm ứng được. Dù sao, xé rách không gian chỗ tiêu tán đi ra năng lượng quá cường đại, có thể trốn chẳng qua những cái kia cổ thánh, đại thánh con mắt. Tại đế đô một nơi nào đó, Huyết Y Thần Giáo lần này dẫn đội cổ thánh mở mắt ra, nhìn hoàng cung phương hướng, sắc mặt lạnh lẽo. Sư tổ, Diệp Tinh Thần rời đi đế đô. Bên cạnh, một vị Huyết Y Thần Giáo đại thánh cũng cảm ứng được. Huyết Y Thần Giáo dẫn đội cổ thánh hừ lạnh nói, có Không Quân Tử tại, chúng ta là không giết được hắn, chỉ có thể đem tin tức truyền cho giáo chủ. Nói xong, hắn liền truyền tin tức cho Huyết Y Thần Giáo giáo chủ. Cùng lúc đó, trong đế đô mặt khác cổ thánh, đại thánh cũng đều tò mò không ngớt. Diệp Tinh Thần thế mà rời đi đế đô, hắn không sợ chết ư? Thật giống có Không Quân Tử đi theo, còn có mặt khác mấy vị cổ thánh, đoán chừng là chấp hành trung ương thần quốc nhiệm vụ đi. Vậy hắn cũng là không cần lo lắng, có Không Quân Tử vị này không gian cổ thánh tại, coi như thánh nhân vương tới, cũng không giết được Diệp Tinh Thần. Cổ thánh, đại thánh bọn họ cách không dùng thần niệm trò chuyện với nhau. Nhâm Tuất Tông cổ thánh hít mắt, hắn cảm ứng được Diệp Tinh Thần bên người mấy cái kia cổ thánh thực lực đều không yếu hơn hắn, lại càng không cần phải nói có Không Quân Tử tại, hắn căn bản không có cơ hội giết chết Diệp Tinh Thần. Hy vọng Huyết Ý Thần Giáo lần này có thể dùng chút tâm. Nhâm Tuất Tông cổ thánh âm thầm nghĩ tới, hắn có thể cảm ứng được Diệp Tinh Thần rời đi, như vậy Huyết Ý Thần Giáo vị kia dẫn đội cổ thánh khẳng định cũng có thể cảm ứng được. Lúc này, đoán chừng Huyết Ý Thần Giáo giáo chủ đều đã biết Diệp Tinh Thần rời đi trung ương thần quốc đế đô. Tốt như vậy một cái cơ hội, Huyết Ý Thần Giáo giáo chủ sẽ buông tha cho ư? Đáp án hiển nhiên là không thể nào. Chỉ là Huyết Ý Thần Giáo lần này có thể hay không giết chết Diệp Tinh Thần, Nhâm Tuất Tông cổ thánh không dám khẳng định, dù sao Diệp Tinh Thần bên người có Không Quân Tử tại. Vị này không gian cổ thánh đại danh, Nhâm Tuất Tông cổ thánh nhưng mà như sấm bên tai, đây chính là liền thánh nhân vương đều giết không chết mạnh mẽ cổ thánh. Tại Hỗn Độn Đại Lục rất nhiều cổ thánh bên trong, Không Quân Tử tuyệt đối có thể xếp tại vị trí thứ 10. Dị không gian phía trong, Diệp Tứ quay đầu liếc mắt nhìn đế đô phương hướng. Bên cạnh Không Quân Tử vừa cười vừa nói, không cần lo lắng, ta đối với không gian trường khống, so một ít thánh nhân vương đều mạnh, bọn họ không thể phát hiện hành tung của ngươi. Bên cạnh Lôi Minh cổ thánh cũng cười nói, Diệp tiểu hữu ngươi cứ việc yên tâm, có chúng ta vị này không gian cổ thánh tại, cho dù thánh nhân vương tới cũng không giết được ngươi. Diệp Tứ khẽ mỉm cười, nói, có các vị tiền bối tại, ta tự nhiên không lo lắng, nhiệm vụ lần này còn muốn dựa vào các vị tiền bối ra tay, ta chỉ có thể ở bên cạnh thả cái huyễn giới phụ trợ thoáng cái. Không thể nói như thế, ngươi phụ trợ mới là trọng yếu nhất, nếu không lần này chúng ta căn bản không có cơ hội bắt được Sinh Mệnh Nguyên Long. Không Quân Tử lắc đầu, ngay sau đó vừa cười vừa nói, ngươi huyễn giới liền thời gian cổ thánh đều bị suy yếu 3 phần sức mạnh, chúng ta sợ rằng sẽ bị suy yếu 7-8 phần, đến thời điểm đối phó Sinh Mệnh Nguyên Long, ngươi mới là chủ lực. Vậy sao? Liền thời gian cổ thánh đều bị hắn huyễn giới suy yếu 3 phần sức mạnh. Lôi Minh cổ thánh nghe vậy mặt mũi vẻ khiếp sợ. Bên cạnh, vị kia trúc long cổ thánh cùng phi hạc cổ thánh cũng đều lộ ra vẻ giật mình ngạch, nhìn về phía Diệp Tứ trong ánh mắt không còn có mảy may khinh thường. Như vậy một cái siêu cấp thiên tài, tương lai nếu là có thể bước vào cổ thánh cảnh giới, chỉ sợ lại sẽ là một cái thời gian cổ thánh cùng không gian cổ thánh, thậm chí so với bọn hắn hai cái đều mạnh hơn. Nhân vật như vậy, coi như bởi vì đi đến trung cực chi đạo mà không cách nào bước vào thánh nhân vương cảnh giới, cái kia cũng đầy đủ ngạo thị quần hùng, đứng tại hỗn độn đại lục đỉnh phong. Không quân tử tiền bối quá khen, các vị tiền bối coi như bị suy yếu 7-8 phần lực lượng, cái kia cũng có thể tùy ý miểu sát ta. Diệp Tứ khiêm tốn nói. Trúc Long cổ thánh cười nói, tiểu tử ngươi ngược lại là khiêm tốn, một chút cũng không có thiên tài ngạo khí, khó trách như vậy chút tuổi tác liền có thành tựu như thế này, thật là tiền đồ vô lượng. Đáng tiếc năm đó bốn đại thần giáo cùng năm đại thần quốc đô mắt bị mù, thế mà đem ngươi cái này siêu cấp thiên tài cho bỏ qua, ta đoán chừng bọn họ hiện tại cũng hối hận muốn chết. Vị kia phi hạc cổ thánh lần thứ nhất đối Diệp Tứ mở miệng nói ra, trong giọng nói tràn đầy tán thưởng. Đều không phải là đồ đần, đều biết Diệp Tinh Thần một khi trở thành cổ thánh, thực lực sẽ vượt qua bọn họ. Như vậy tiềm lực, đương nhiên muốn trước thời hạn kết giao. Nếu là đổi thành đồng dạng đại thánh, vậy bọn hắn liền sẽ không nhìn thẳng. Hỗn độn đại lục, cuối cùng vẫn là lấy thực lực vi tôn. Ha ha ha. Không quân tử nghe được nói chuyện của mọi người, vừa cười vừa nói, còn không phải sao, cũng bởi vì bọn họ bỏ qua Diệp Tiểu Hữu, cho nên từ giờ trở đi, chỉ cần là theo hỗn độn tinh không cổ lộ đi ra người, mặc kệ thiên phú ra sao, bốn đại thần giáo cùng năm đại thần quốc đô hết thể nhận lấy, tóm lại coi như nhìn lầm, cũng không thể lại bỏ qua cái kế tiếp Diệp Tiểu Hữu. Sớm cái kia như vậy, bốn đại thần giáo cùng năm đại thần quốc gia nghiệp như vậy lớn, chỗ nào cần dùng tới tuyển chọn tỉ mỉ, trực tiếp một cái sọt nhận lấy là được. Lôi Minh cổ thánh vừa cười vừa nói, thiên phú tốt liền trọng điểm bồi dưỡng, thiên phú kém, liền ném đến trong quân đội lịch luyện đi, như vậy cũng sẽ không bỏ lỡ Diệp Tiểu Hữu. Diệp Tứ im lặng, không nghĩ tới mình xuất hiện, thế mà để bốn đại thần giáo cùng năm đại thần quốc thay đổi đối hỗn độn tinh không cổ lộ thái độ. Đây đối với những cái kia khổ sở theo vũ trụ các nơi chạy tới thiên tài, ngược lại là một cái phúc âm. Chí ít bái nhập bốn đại thần giáo cùng năm đại thần quốc, để cho bọn họ trước thời hạn có một cái rất cao cơ sở. Năm đó Diệp Tinh Thần là có thể bái nhập bốn đại thần giáo cùng năm đại thần quốc lời nói, chỉ sợ thành tựu hiện tại liền cao hơn. Chúng ta đến. Dị không gian phía trong, Không Quân Tử đột nhiên nói một câu, ngay sau đó một nắm xé rách hư không, hướng phía bên ngoài bay đi. Mấy người cũng đều đi theo. Sau một khắc, mấy người hai mắt tỏa sáng, một mảnh thế giới màu xanh lục liền xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Diệp Tiểu Hữu, nơi này chính là cấm địa sinh mệnh, chính là hỗn độn đại lục ở bên trên một chỗ kỳ dị địa phương. Không Quân Tử vừa cười vừa nói. Diệp Tứ gật gật đầu, trước khi đến, hắn cũng tại hỗn độn hệ thống phía trên thẩm tra quá rồi. Cấm địa sinh mệnh hình thành rất đặc thù, là đã từng một vị chân thần cảnh giới yêu ma sau khi chết hóa thành, vị này chân thần cấp yêu ma là bị hỗn độn đại lục một vị chân thần cho chém giết. Cấp bậc chân thần cường giả, thực lực vô cùng đáng sợ. Cho nên, cho dù vị này yêu ma chân thần đã chết đi nhiều năm như vậy, nơi đây vẫn như cũ hạn chế thánh nhân vương đi vào, chỉ cho phép thánh nhân vương trở xuống tu luyện giả có thể đi vào. Mấy vị, đi vào đi. Không Quân Tử nói đi, đối Trúc Long cổ thánh nói, Trúc Long, chờ một lúc liền dựa vào ngươi thả ra long khí, thu hút cái kia sinh mệnh nguyên long tới. Theo sau, Không Quân Tử lại đối Phi Hạc cổ thánh nói, tốc độ ngươi nhanh nhất, phụ trách kiểm chế sinh mệnh nguyên long, đừng để hắn cho trốn. Trúc Long cổ thánh cùng Phi Hạc cổ thánh đều gật gật đầu. Còn Diệp Tiểu Hữu, ngươi chỉ cần thấy được sinh mệnh nguyên long, liền lập tức thả ra huyền giới. Không Quân Tử quay đầu đối Diệp Tứ nói, rõ ràng. Diệp Tứ gật gật đầu, hắn lần này tới chỉ là phụ trách thả ra huyền giới, dù sao cái kia chút thực lực, nhưng đánh chẳng qua sinh mệnh nguyên long. Mấy người phân phối xong công việc, liền đồng thời đi vào trước mắt thế giới màu xanh lục bên trong. Chương 1619, Đại Thánh đỉnh phong. Đi vào trong cấm địa sinh mệnh, Diệp Tứ nhớ lại Không Quân Tử vừa rồi phân phối, biết lần này phái tới mấy cái cổ thánh cũng không phải là tùy ý lựa chọn, mà là đều có các đặc điểm. Trúc Long cổ thánh có long khí có thể dẫn dụ sinh mệnh nguyên long, Phi Hạc cổ thánh tốc độ nhanh, có thể kiểm chế lại sinh mệnh nguyên long. Lôi Minh cổ thánh phụ trách trọng thương sinh mệnh nguyên long, Không Quân Tử thì chuẩn bị đại chiêu phong ấn sinh mệnh nguyên long. Diệp Tứ huyễn giới thì là suy yếu sinh mệnh nguyên long thực lực. Mấy người bọn hắn phối hợp tốt, phát huy ra uy lực phi thường khủng bố. Huyết Ý thần giáo. Huyết Ý thần giáo giáo chủ Huyết Vương nhận được đến từ Trung ương thần quốc đế đô dẫn đội cổ thánh đưa tin, nhất thời ánh mắt ngưng lại, ánh mắt lóe lên. Không Quân Tử, Lôi Minh cổ thánh, Trúc Long cổ thánh, Phi Hạc cổ thánh, bốn người này thực lực cộng lại đều có thể cùng thánh nhân vương đấu một trận. Huyết Vương trầm ngâm, hơn nữa, theo bốn người này phối hợp đến xem, đại khái tỷ lệ là hướng về phía sinh mệnh nguyên long đi. Nói đến, ngạo tôn hắn hẳn là tháo vị xung kích chân thần cảnh giới, vị kia thập thất hoàng tử vẹn vẹn đại thánh tu vi, còn chưa đủ chấp trưởng trung ương thần quốc, nhìn tới hắn là muốn bắt một đầu sinh mệnh nguyên long đem vị này thập thất hoàng tử tăng lên tới cổ thánh cảnh giới. Huyết Vương một phen suy tính, nhất thời rõ ràng Diệp Tứ đám người nơi muốn đến. Cấm địa sinh mệnh. Cái này thực ra cũng không khó suy tính, biết thập thất hoàng tử thăng cấp người kế vị sự tình, cùng với trung ương thần hoàng tình huống, nhìn lại một chút Không Quân Tử đám người phối hợp, liền có thể đoán được. Chỉ là, cấm địa sinh mệnh cái chỗ kia, có chút phiền phức a. Huyết Vương vẻ mặt lạnh như băng nói, thánh nhân vương không cách nào đi vào cấm địa sinh mệnh, có Không Quân Tử tại, lại thêm là Diệp Tinh Thần huyễn giới, coi như phái thêm mấy cái Không Quân Tử cấp độ cổ thánh đi vào, cũng không làm gì được bọn họ. Huyết Vương rõ ràng, tại trong cấm địa sinh mệnh là không giết được Diệp Tinh Thần, chỉ có thể chờ đợi bọn họ đi ra, ở bên ngoài phục kích. Chỉ là, cấm địa sinh mệnh lớn như vậy, ai biết bọn họ từ chỗ nào đi ra. Huyết Vương trầm tư. Cái này trăm năm qua, nhưng mà Diệp Tinh Thần lần thứ nhất bước ra trung ương thần quốc đế đô, nếu như từ bỏ lần này đánh giết hắn cơ hội, ai biết hắn lúc nào lại xuất đế đô. Huyết Vương cảm thấy coi như tỷ lệ lại nhỏ, cũng muốn thử một lần. Thánh Cơ. Bổ Thiên giáo chỗ trong không gian, Diệp Tinh Thần theo thời gian tăng tốc đại trận bên trong chậm rãi mở mắt ra, trên mặt tràn đầy vui mừng. Đại Thánh đỉnh phong. Diệp Tinh Thần khẽ cười nói, cuối cùng đi đến Đại Thánh đỉnh phong cảnh giới, tiếp xuống 100 năm, đầy đủ ta bước vào cổ thánh cảnh giới. Giờ phút này, Diệp Tinh Thần cảm nhận được cơ thể chính mình tu vi cảnh giới chân chân thật thật đạt đến Đại Thánh đỉnh phong cấp độ. Sức mạnh mạnh mẽ, để Diệp Tinh Thần đều mơ hồ có chút không cách nào thích ứng. Đây là thực lực bạo tăng quá nhiều mang đến tác dụng phụ. Tựa như lúc trước con gà không lông, hư không lôi thần bọn họ thăng cấp đại thánh lúc, không cách nào thích ứng đột nhiên gia tăng lực lượng cường đại đồng dạng. Bất quá, Diệp Tinh Thần dù sao so với bọn hắn trải qua nhiều lắm, lại thêm cơ sở vững chắc, cho nên rất nhanh liền có thể thích ứng xuống. Lấy ta lực lượng bây giờ, nếu như lại thêm hỗn độn thần hỏa lĩnh vực cùng huyễn giới phụ trợ, hoàn toàn có thể cùng một tôn sơ kỳ cổ thánh chống lại. Diệp Tinh Thần âm thầm nghĩ tới. Hắn quyết định thử một lần, dù sao Thiên Sát Cô Tinh chính là ở đây, hắn đúng lúc là cổ thánh sơ kỳ cường giả. Chỉ là hy vọng hắn đến thời điểm không nên quá giật mình a. Diệp Tinh Thần cười cười, bước ra một bước thời gian tăng tốc đại trận, hắn tâm linh lực lượng nhanh chóng phóng xạ ra ngoài, rất nhanh liền phát hiện Thiên Sát Cô Tinh vị trí. Ừm. Mới trăm năm qua, tiểu tử ngươi làm sao xuất quan? Thiên Sát Cô Tinh tuy là không cảm giác được Diệp Tinh Thần sức mạnh tâm linh, nhưng mà hắn có thể cảm nhận được Diệp Tinh Thần trên người phát ra khí tức, nhất thời thân thể chợt lóe, liền xuất hiện tại Diệp Tinh Thần phía trước. Diệp Tinh Thần nhìn trước mặt Thiên Sát Cô Tinh, vừa cười vừa nói, "Tiền bối, ta vừa mới có chỗ đột phá, chuẩn bị tìm tiền bối chỉ điểm một chút." "Chỉ điểm?" Thiên Sát Cô Tinh vỗ mạnh vào mồm a, có chút nghi ngờ nhìn chằm chằm Diệp Tinh Thần, nghi ngờ nói, "Tiểu tử ngươi muốn tìm khổ ư? Ngươi hỗn độn thần hỏa lĩnh vực cùng huyễn giới tuy là lợi hại, nhưng ngươi dù sao mới thành đại thánh không lâu, cùng ta chênh lệch vẫn còn rất lớn." Ngươi có thể chống đỡ được ta một chiêu ư? Diệp Tinh Thần vừa cười vừa nói, thử một chút chẳng phải sẽ biết ư? Chậc chậc, nhìn tiểu tử ngươi tự tin, xem ra là có át chủ bài a. Tốt, vậy chúng ta liền thử một lần, chờ sau đó đừng trách lão phu ra tay nặng a. Thiên Sát Cô Tinh cười ha ha nói, hắn cũng không cho rằng Diệp Tinh Thần vẹn vẹn bế quan 100 năm, liền có thể cùng mình so chiêu. Cổ thánh cùng đại thánh ở giữa chênh lệch, không phải là chỉ là 100 năm có thể rút ngắn. A, đúng, có thời gian tăng tốc đại trở tại, Diệp Tinh Thần đã bế quan 500 năm. Bất quá đến đại thánh cấp độ này, coi như đi qua 500 vạn năm, cũng rất khó đi đến cổ thánh cấp độ. Huống chi, Diệp Tinh Thần còn là tu luyện thân thể một đạo, liền càng thêm khó khăn. Hiu hiu hiu. Ngay tại hai người nói chuyện ở giữa, lại có mấy bóng người bắn nhanh mà tới. Bọn họ chính là con gà không lông, hư không lôi thần, tiểu ngũ đám người. Ba tên này hiện tại cũng có thánh nhân cấp bậc phân thân, bọn họ trực tiếp điều động phân thân ra ngoài tìm kiếm yêu ma xảo huyệt, bản thân bản tôn lưu ở nơi đây bế quan tu luyện. Diệp Tinh Thần xuất quan động tĩnh lớn như vậy, bọn họ tự nhiên có thể cảm ứng được. Diệp tiểu tử, ngươi làm sao nhanh như vậy liền xuất quan? Con gà không lông nhìn thấy Diệp Tinh Thần nhất thời hỏi, hắn biết Diệp Tinh Thần tình huống, cho nên mới có vấn đề này. Dù sao, mới đi qua 100 năm mà thôi, Diệp Tinh Thần không nên lại bế quan 100 năm, một lần bước vào cổ thánh cảnh giới ư? Hư Không Lôi Thần cùng Tiểu Ngũ cũng nghi ngờ nhìn về phía Diệp Tinh Thần. Diệp Tinh Thần nhìn bọn họ cười nói, thực lực tăng lên quá nhiều, có chút không thích ứng, cho nên muốn tìm tiền bối chỉ điểm một chút. Ngoa tạo, ngươi đây là muốn khiêu chiến lão gia tử à? Nhìn tới tiểu tử ngươi trong khoảng thời gian này tiến bộ xác thực rất lớn. Vậy bản đại gia cũng muốn xem thật kỹ một chút náo nhiệt. Con gà không lông nhất thời nết miệng cười nói. Thực ra, lấy hắn đối Diệp Tinh Thần hiểu rõ, nếu như Diệp Tinh Thần không có nắm chắc lời nói, là sẽ không khiêu chiến Thiên Sát Cô Tinh. Nếu Diệp Tinh Thần muốn cùng Thiên Sát Cô Tinh so tài, như vậy lấy con gà không lông suy tính, Diệp Tinh Thần sợ là đã đạt đến đại thánh đỉnh phong cảnh giới. Rất lâu không thấy lão gia tử xuất thủ, tiểu tử ngươi nhưng muốn nhiều kiên trì một hồi. Hư Không Lôi Thần cũng ở bên cạnh cười nói. Tiểu Ngũ cũng có chút hưng phấn, đây chính là cổ thánh cấp độ chiến đấu, không phải người bình thường có thể nhìn thấy. Mấy người lúc này rời đi mảnh không gian này, bởi vì Diệp Tinh Thần cùng Thiên Sát Cô Tinh thực lực quá mạnh, nếu như ở chỗ này giao chiến, sẽ chỉ làm nơi đây sụp đổ. Cho nên, bọn họ bay đến lân cận một vùng không gian đi. Dù sao thánh khư nơi này không có người nào, cũng không sợ người phát hiện. Lại nói, tại thánh khư nơi này, Diệp Tinh Thần cũng không sợ bất luận người nào. Coi như những cái kia thánh nhân vương tới, hiện tại Diệp Tinh Thần còn không sợ. "Tiểu tử, ra tay đi, lão phu ngược lại muốn xem ngươi những năm này trưởng thành bao nhiêu, đại thánh trung kỳ ư?" Thiên Sát Cô Tinh đứng tại hư không bên trong, nhìn đối diện Diệp Tinh Thần, chắp hai tay sau lưng, một mặt bình thản ung dung. "Tiền bối, vậy ta liền không khách khí." Diệp Tinh Thần hét lớn một tiếng. Ầm. Hỗn độn thần hỏa lĩnh vực cùng huyễn giới đồng thời giáng lâm. Sau một khắc, Diệp Tinh Thần thân ảnh tựa như tia chớp bắn nhanh mà đến, một quyền liền đem Thiên Sát Cô Tinh cho đánh bay ra ngoài. "Tiểu tử ngươi." Thiên Sát Cô Tinh sở lấy máu trên khóe miệng, con mắt trợn thật lớn, một mặt ngộp bức. Chương 1620, ngắn ngủi luật bàn. Hư không bên trong, Thiên Sát Cô Tinh bị Diệp Tinh Thần một quyền đánh hộc máu bay rất ra ngoài, hắn mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin. Tuy là hắn vừa rồi quả thực có chút bưng lỏng, không có đem Diệp Tinh Thần để vào mắt, nhưng hắn dù sao cũng là một tôn cổ thánh a. Lại nói, nơi này cũng không phải tại thánh khư phía trong, mà là tại thánh khư bên ngoài hư không bên trong. Ở đây, hắn có thể phát huy ra cổ thánh cảnh giới toàn bộ thực lực. Mà Diệp Tinh Thần chỉ là một cái đại thánh mà thôi, làm sao lại mạnh như vậy? Của hắn hỗn độn thần hỏa lĩnh vực cùng huyễn giới coi như đem thực lực của ta suy yếu 9 thành 9, ta cũng như cũ có thể nghiền ép hắn mới đúng. Thiên Sát Cô Tinh chau mày. Cổ thánh, coi như chỉ còn lại có từng chút một lực lượng, cái kia cũng không phải phổ thông đại thánh có thể chống lại. Hai bên cấp độ căn bản không tại một cái cấp bậc phía trên, trên lệch quá xa. Nhưng mà kết quả, hắn thế mà bị Diệp Tinh Thần vừa đối mặt liền đánh hộc máu mà bay. Tuy là bị thương không nặng, nhưng đây cũng quá mất mặt đi. Phải biết, bên cạnh còn có con gà không lông, Hư Không Lôi Thần, Tiểu Ngũ ba người đang nhìn đây. Lúc này, ba người này còn đang kêu gào lấy. Ngoa tạo, lao ra tử ngươi đây là tại nhường ư? Nhưng cũng không thể như vậy thả a, ngươi nhìn ngươi kiểu tóc đều bị Diệp tiểu tử làm rối loạn, nhanh lên a, mạnh mẽ đánh Diệp tiểu tử một hồi. Tiêu âm thanh cao nhất đương nhiên là con gà không lông. Hắn cái tên này nhìn thấy Thiên Sát Cô Tinh bị Diệp Tinh Thần một quyền đánh hộc máu mà bay, trong nội tâm đừng nhắc tới lại nhiều vui vẻ, một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Bên cạnh Hư Không Lôi Thần cười ha ha nói, lao gia tử, ngại nhưng mà cổ thánh a, đừng ngày hôm nay cho là thuyền. Lao gia tử cố lên. So với phía trước hai cái tên vô lại, Tiểu Ngũ muốn chân thành nhiều. Thiên Sát Cô Tinh tức giận đến nổi giận mắng, hai người các ngươi tiểu hỗn đản, xéo ngay cho ta. Nói đi, hắn nhất phi trùng thiên, trực tiếp xé rách hư không, hướng phía Diệp Tinh Thần đánh tới. Thật sự là quá mất mặt. Hắn muốn tìm danh dự. Ngày hôm nay không đem Diệp Tinh Thần đánh nằm bẹp một hồi, hắn liền không gọi Thiên Sát Cô Tinh. Tiểu tử, nếm thử cổ thánh lửa giận đi. Ầm. Thiên Sát Cô Tinh vừa ra tay chính là đại chiêu, trực tiếp triệu hồi ra vô số ngôi sao, theo trong vũ trụ sao trời rơi xuống, đem đối diện Diệp Tinh Thần bao phủ. Đối diện Diệp Tinh Thần nhất thời ngưng trọng lên, trong lòng không dám kinh thường. Lúc trước hắn nhưng là biết Thiên Sát Cô Tinh dựa vào một chiêu này, tại hư ảo thế giới trợ giúp bên dưới, đem huyết y thần giáo một vị cổ thánh trung kỳ cường giả bị đả thương. Ầm ầm. Không trung nghiền nát, hư không vặn mèo, vô số ngôi sao rơi xuống, tình cảnh vô cùng kinh người, tựa như tận thế giáng lâm, giữa thiên địa một mảnh hủy diệt cảnh tượng. Nơi xa quan chiến con gà không lông ba người đều là một mặt vẻ khiếp sợ. Đây là cổ thánh lực lượng, thật sự là kinh khủng a. Hư Không Lôi Thần cảm thán nói. Con gà không lông gật gật đầu, nói, chúng ta ở trong đó, chỉ sợ một chiêu liền bị miểu sát, đây là bị hỗn độn thần hỏa lĩnh vực cùng huyễn giới suy yếu, nếu không sẽ càng đáng sợ. Cổ thánh, chúng ta lúc nào mới có thể đi đến cảnh giới này a? Hư Không Lôi Thần thở dài. Dựa vào chúng ta tự mình tu luyện, ngươi là đừng suy nghĩ, ai kêu chúng ta căn cơ nông cạn, đều dựa vào thần vị mảnh vỡ tăng lên đi lên tu vi. Con gà không lông niết miệng, ngay sau đó cười nói, có điều cũng không phải không có cơ hội, trước đó ta số 9 kia phân thân thu đến Diệp Tứ truyền về tin tức, nói là tại cấm địa sinh mệnh có sinh mệnh nguyên long, chỉ cần luyện hóa một đầu sinh mệnh nguyên long, liền có thể đem chúng ta tu vi trực tiếp tăng lên tới cổ thánh cấp độ. A, có loại chuyện tốt này. Cái kia sinh mệnh nguyên long thật đúng là chí bảo a, còn có thể đến phiên chúng ta. Chỉ sợ đều bị bốn đại thần giáo cùng năm đại thần quốc người cho bắt xong rồi a. Hư Không Lôi Thần giật mình, ngay sau đó nói, con gà không lông cười lạnh nói, bọn họ ngược lại là muốn bắt, nhưng mà có năng lực ư? Nghe Diệp Tứ nói, cái kia cấm địa sinh mệnh cấm chỉ thánh nhân vương bước vào, mà cái kia sinh mệnh nguyên long thực lực lại có thể so với không gian cổ thánh cấp bậc kia, không phải dễ dàng như vậy liền có thể bắt được. Ngoa tạo, không gian cổ thánh cấp bậc kia, loại trừ thánh nhân vương, ai có thể bắt đến nó? Hư Không Lôi Thần nhất thời cả kinh nói. Con gà không lông cười hắc hắc nói, ngươi đừng quên, Diệp tiểu tử huyễn giới có thể suy yếu sinh mệnh nguyên long thực lực, cho nên lần này trung ương thần quốc mới có năm chắc bắt đến sinh mệnh nguyên long. Con gà không lông tiếp tục nói, chờ lúc nào Diệp tiểu tử thực lực đạt đến cổ thánh đỉnh phong, lại thêm phân thân của hắn đồng loạt ra tay, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm bắt đến sinh mệnh nguyên long, đến thời điểm tu vi của chúng ta chẳng phải có thể tăng lên tới cổ thánh cảnh giới ư? Hư Không Lôi Thần nghe vậy một mặt hưng phấn nói, thật là khiến người mong đợi à, chờ đến cổ thánh cảnh giới, chúng ta mấy cái cũng liền không phải đánh đấm giả bộ cho có khí thế, đến thời điểm cũng có thể tiến vào thánh địa liên minh hỗn cái nghị viên làm một làm. Còn không phải sao, chờ chúng ta đều thành nghị viên, đến thời điểm thánh địa liên minh chính là chúng ta bổ thiên giáo nói được rồi. Con gà không lông cười hắc hắc nói, đối tương lai tràn đầy tự tin. Một bên Tiểu Ngũ yếu ớt nói, chờ Diệp đại ca đi đến cổ thánh đỉnh phong, lại thêm của hắn chín đại phân thân, đều có thể chống lại mấy cái thánh nhân vương, các ngươi đến thời điểm vẫn là đánh đấm giả bộ cho có khí thế. Cút, cút. Con gà không lông cùng Hư Không Lôi Thần đồng thời giận dữ hét. Tiểu Ngũ, cách đó không xa, chiến đấu đã đến gay cấn. Đối mặt Thiên Sát Cô Tinh triệu hoán đến vô số ngôi sao đánh, Diệp Tinh Thần chỉ dựa vào thân thể liền kháng trụ, tay hắn cầm ngũ hành thanh kiếm, một kiếm tùy ý ra vô số đạo kiếm quang sáng chói. Những này kiếm quang hội tụ thành một đạo to lớn vô song kiếm hà, xé rách không gian, nghịch chuyển thời gian, đem Thiên Sát Cô Tinh bao phủ. Trung cực kiếm đạo. Diệp Tinh Thần khẽ quát một tiếng, ngũ hành thánh kiếm bộc phát ra kinh khủng vô song lực lượng, tựa hồ muốn toàn bộ hư không đều cho chém ra. Kiếm hà bên trong, hồng thủy ngập trời, thời gian cùng không gian đều tại nhượng bộ lui binh. Thiên Sát Cô Tinh bị kiếm hà bao phủ, thân thể rung mạnh, không khỏi cực tốc lui về phía sau. Đại Thánh đỉnh phong, tiểu tử ngươi lại đã đạt tới Đại Thánh đỉnh phong, cái này sao có thể? Thiên Sát Cô Tinh một bên lui, một bên hoảng sợ nói. Toàn lực ra tay, hắn cuối cùng thăm dò ra Diệp Tinh Thần thân thể tu vi. Chỉ là kết quả này, để hắn quả thực khó có thể tin. Lúc này mới bao lâu, Diệp Tinh Thần thế mà theo Đại Thánh sơ kỳ tu luyện đến Đại Thánh đỉnh phong, đây là tại gian lận ư? Bất hắc cũng không thể lái như vậy a. Tiền bối, lại đến. Diệp Tinh Thần phát ra hét dài một tiếng, đánh đang đã nghiền hắn, tiếp tục hướng phía Thiên Sát Cô Tinh đánh tới. Lại đến cái rắm, tiểu tử dừng tay cho ta. Thiên Sát Cô Tinh trực tiếp xé rách hư không trốn, hắn không muốn lại cùng Diệp Tinh Thần chiến đấu. Diệp Tinh Thần thân thể đã đạt đến đại thánh đỉnh phong cấp độ, lại thêm hỗn độn thần hỏa lĩnh vực cùng huyễn giới phụ trợ, cho dù tiếp tục đánh xuống, hắn cũng không làm gì được Diệp Tinh Thần. Thiên Sát Cô Tinh cũng không muốn tiếp tục mất mặt đi xuống. Ai, tiền bối, đã nói rồi đấy luận bàn thoáng cái, lúc này mới đánh bao lâu a? Diệp Tinh Thần nhìn chạy trốn Thiên Sát Cô Tinh, không khỏi một mặt cười khổ nói. Thiên Sát Cô Tinh ở phía xa khoát tay nói, tiểu tử ngươi biến thái, ta nhìn không bao lâu nữa, ngươi đều muốn bước vào cổ thánh cảnh giới. Lời này ngược lại là không sai. Lại quá 100 năm, Diệp Tinh Thần liền muốn bước vào cổ thánh cảnh giới. Chương 1621, Thiên Mệnh Chi Tử. Bổ Thiên Giáo. Nói, tiểu tử ngươi làm sao lại tu luyện nhanh như vậy? Cái này hoàn toàn không hợp lý a. Thiên Sát Cô Tinh trợn mắt lên nhìn trước mặt Diệp Tinh Thần, hỏi. Diệp Tinh Thần khẽ cười nói, ta tu luyện một môn mạnh mẽ công pháp luyện thể, chỉ cần thời gian đầy đủ, liền có thể không có bình cảnh tiếp tục đột phá đi xuống. Trước đó hắn còn muốn đề phòng điểm Thiên Sát Cô Tinh, có điều, bây giờ bất luận là tại thánh khư phía trong, vẫn là tại thánh khư bên ngoài, hắn đều không sợ Thiên Sát Cô Tinh. Cho nên, hắn cũng liền không dối gạt Thiên Sát Cô Tinh. Hí. Thiên Sát Cô Tinh nghe vậy, nhất thời hít sâu một hơi, mặt mũi rung động nói, thế gian lại có như thế đáng sợ công pháp, là hỗn độn giới à? Diệp Tinh Thần gật gật đầu, nói, quả thực là hỗn độn giới truyền thừa, chẳng qua là một môn không trọn vẹn công pháp, ta vẫn là ở Trung ương Thần Quốc nơi đó tìm được không trọn vẹn một phần. Nói như vậy, Trung ương Thần Quốc cũng có môn công pháp này. Thiên Sát Cô Tinh nhất thời ánh mắt dị động, tốt như vậy công pháp, ai không muốn? Diệp Tinh Thần nhìn ra Thiên Sát Cô Tinh tâm tư, hắn ngay sau đó lấy ra Thiên Hỏa Chân Kinh đưa tới, cười nói, tiền bối, đây là môn kia công pháp, ngài nhìn kỹ hăng nói. Ừm, ngươi đưa nó cho ta. Thiên Sát Cô Tinh trợn mắt lên, có chút khó tin mà nhìn chằm chằm vào Diệp Tinh Thần. Trọng yếu như vậy công pháp, ai sẽ ngốc đến chuyển đi? Không đợi Diệp Tinh Thần trả lời, bên cạnh con gà không lông liền vừa cười vừa nói, lão gia tử, ngươi trước đừng kích động, công pháp này chỉ có Diệp tiểu tử có thể tu luyện, nếu không ngươi nghĩ rằng chúng ta vì sao không tu luyện? Thiên Sát Cô Tinh nghe vậy sững sờ. Đúng vậy a, vì sao con gà không lông bọn họ không có tu luyện? Trong khoảng thời gian này cùng Diệp Tinh Thần bọn họ chung sống, hắn nhưng là vô cùng rõ ràng Diệp Tinh Thần đối con gà không lông bọn họ đến cỡ nào tín nhiệm. Người khác không nói, chỉ riêng con gà không lông, tuyệt đối là Diệp Tinh Thần tâm phúc. Nếu không, Diệp Tinh Thần cũng không thể đem Bổ Thiên Giáo giáo chủ chi vị đều để cho hắn. Thậm chí, Thiên Sát Cô Tinh còn nghe nói con gà không lông tại phàm nhân thời kỳ liền bồi Diệp Tinh Thần đồng thời trưởng thành. Cương đại như thế công pháp, Diệp Tinh Thần làm sao lại không truyền cho con gà không lông? Thiên Sát Cô Tinh lúc này mở ra Thiên Hỏa Chân Kinh, thần niệm thăm dò vào trong đó, tra xét nội dung bên trong. Bộ này Thiên Hỏa Chân Kinh vẫn như cũ là không trọn vẹn, chỉ có bộ thứ nhất cùng bộ hai, phía sau bộ phận liền không có. Nhưng mà, Thiên Sát Cô Tinh vẹn vẹn nhìn bộ thứ nhất, liền biết vì sao môn công pháp này chỉ có Diệp Tinh Thần có thể tu luyện. Hỗn độn thần hỏa. Đây chính là Diệp Tinh Thần độc nhất ta. Dõi mắt toàn bộ hỗn độn đại lục, loại trừ Diệp Tinh Thần bên ngoài, ai nắm giữ hỗn độn thần hỏa? Còn có chính là mở ra 10 tòa hoàng kim chi môn, cái này độ khó cũng phi thường lớn. Tiểu tử ngươi thật đúng là một cái kỳ tích. Thiên Sát Cô Tinh xem xong Thiên Hỏa Chân Kinh về sau, liền trả lại cho Diệp Tinh Thần, hắn hơi xúc động nói. Vừa rồi nhìn Thiên Hỏa Chân Kinh bộ thứ nhất, cũng chính là phần tiên cựu thức, hắn nhưng là sợ mất mật. Như vậy một môn không trọn vẹn công pháp, vậy mà cũng có người dám tu luyện. Hắn có thể đoán trước, năm đó Diệp Tinh Thần sưu tập Thiên Hỏa là đến cỡ nào không dễ dàng, đặc biệt là cái kia cuối cùng Quang Minh Thiên Hỏa, đây cơ hồ là không thể hoàn thành sự tình, thế mà bị Diệp Tinh Thần cho hoàn thành. Hiện tại coi như cầm Thiên Hỏa Chân Kinh đi lần nữa bồi dưỡng cái Diệp Tinh Thần, cái kia đều khó có khả năng làm được. Có thể nói, Diệp Tinh Thần tồn tại, tuyệt đối là một cái kỳ tích. Tiểu tử, có môn công pháp này, lại thêm thời gian cổ thánh thời gian tăng tốc đại trận, chỉ sợ rất nhanh ngươi liền muốn bước vào cổ thánh cảnh giới đi. Thiên Sát Cô Tinh có chút sợ hãi thán phục mà hỏi thăm. Diệp Tinh Thần gật gật đầu, cười nói, lại có chừng trăm năm là được. Chừng trăm năm. Thiên Sát Cô Tinh nghe vậy thổn thức không ngớt, năm đó hắn vì bước vào cổ thánh cảnh giới, không biết hao phí bao nhiêu công phu, thậm chí lựa chọn ngủ say vô số tuế nguyệt mới thành công. Nhưng mà Diệp Tinh Thần đây, chỉ cần tu luyện trăm năm qua là được. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết ta. Lão gia tử, ngươi chớ cùng hắn so, bản đại gia gần như là nhìn hắn trưởng thành, cái tên này chính là một cái biến thái. Con gà không lông ở bên cạnh vừa cười vừa nói. Hư Không Lôi Thần cũng gật đầu nói, cái tên này quả thực là biến thái, điểm ấy không thể nghi ngờ. Diệp Tinh Thần. Thiên Sát Cô Tinh cười cười, nhìn Diệp Tinh Thần, trong mắt ánh sáng lấp lóe, ta phát hiện ngươi chính là phương này vũ trụ thiên mệnh chi tử, trời sinh bị phương này vũ trụ chỗ chúc phúc, cho nên ngươi mới có thể kỳ ngộ liên tục, ngay cả đi theo ngươi người, cũng là đi đại vận. Diệp Tinh Thần nghe vậy vô cùng ngạc nhiên nói, còn có loại thuyết pháp này ư? Hắn ngược lại là không có cảm thấy mình vận khí thật tốt. Dù sao, hắn trải qua nguy cơ cũng quá là nhiều, tuy là mỗi lần đều biến nguy thành an, nhưng này hẳn không phải là vận khí đi. Lão gia tử, ta có người bằng hữu năm giữ thiên vận thần thể, loại này mới là thiên mệnh chi tử a. Diệp Tinh Thần đột nhiên nghĩ đến Tôn Kiếp, nhất thời hỏi. Thiên Sát Cô Tinh trầm ngâm nói, thiên vận thần thể ta cũng nghe qua một ít truyền thuyết, loại thể chất này quả thực được cho thiên mệnh chi tử, chỉ là tiểu tử ngươi biểu hiện, so thiên vận thần thể có thể tốt hơn nhiều. Thiên Sát Cô Tinh không chỉ có nghĩ đến lúc trước lần thứ nhất gặp được Diệp Tinh Thần, khi đó Diệp Tinh Thần còn đang vì thăng cấp Thiên Quân cảnh giới mà buồn phiền, thậm chí cần dỡ xuống hắn một khối vách quan tài mới có thể bước vào Thiên Quân cảnh giới. Nhưng mà bây giờ, mới đi qua bao lâu, Diệp Tinh Thần cũng đã sắp đi đến cổ thánh cảnh giới. Hắn cảm thấy cùng Diệp Tinh Thần so ra, cái gì kia Thiên Vận Thần Thể còn kém quá xa. Ta cảm thấy lời của lão gia tử có chút đạo lý, bản đại gia cũng là đi theo tiểu tử ngươi sau đó, mới đi thẳng đại vận, bây giờ nằm đều có thể bước vào đại thánh cảnh giới. Con gà không lông ở bên cạnh phụ hòa nói. Hư Không Lôi Thần cũng gật gật đầu, hắn nói, nhớ tới lúc trước có không ít người đi theo Diệp tiểu tử thông qua được Hỗn Độn Tinh Không cổ lộ, nhưng mà chỉ có ta đi theo Diệp tiểu tử bên người, cho nên ta trước thành đại thánh. Diệp Tinh Thần cười nói, ngươi đừng quên, không có lao ra tử bộ kia quan tài, ta cũng không cách nào giúp ngươi thành đại thánh. Hư Không Lôi Thần cười hắc hắc nói, đó cũng là đi theo ngươi, ta mới có thể gặp được lao ra tử. Diệp Tinh Thần nhất thời không có gì để nói. Thiên Sát Cô Tinh nhìn chằm chằm Diệp Tinh Thần, trong mắt tinh quang lóe lên nói, nhìn tới ta muốn báo đại thù, còn phải đi theo tiểu tử ngươi bên người, nói không chừng tương lai tiểu tử ngươi còn có thể diệt đi Huyết Ý Thần Giáo. Diệp Tinh Thần dở khóc dở cười nói, tiền bối, ngài cũng quá coi trọng ta à, Huyết Ý Thần Giáo nhưng mà có thần cấp trận pháp bảo vệ, còn có chân thần minh, ta coi như thành thánh nhân vương cũng không làm gì được bọn họ. Vậy ngươi liền thành chân thần. Thiên Sát Cô Tinh cười hắc hắc nói, ngươi hỗn độn bá thể, chỉ cần thời gian đầy đủ, sớm muộn sẽ thành chân thần. Kha kha, thân thể trở thành sự thật thần, cái kia so với bình thường chân thần đều cường đại hơn, phá vỡ Huyết Ý Thần Giáo thần cấp trận pháp đầy đủ. Tiền bối kia ngài nhưng có đợi. Diệp Tinh Thần thở dài, của hắn hỗn độn bá thể càng về sau, tu luyện độ khó càng lớn, càng tiêu hao thời gian. Thật muốn tu luyện tới chân thần cảnh giới, cho dù có 5 vạn lần thời gian tăng tốc đại trận, vậy cũng phải vô số tuyến nguyệt. Trước kia lão phu là không có hy vọng, hiện tại nếu để lão phu thấy được báo thù hy vọng, vậy lão phu đương nhiên sẽ không đi tìm chết, cho nên cho dù lại thời gian dài, lão phu cũng chờ nổi. Thiên Sát Cô Tinh nói. Diệp Tinh Thần không còn gì để nói, chẳng qua như vậy cũng tốt, chí ít Thiên Sát Cô Tinh không vội ra ngoài báo thù, cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Chương 1622, luyện hóa cổ thánh. Tiểu tử, ngươi bây giờ còn kém chừng 100 năm liền có thể bước vào cổ thánh cảnh giới, không tiếp tục bế quan ra ngoài làm gì? Nhanh đi bế quan a, bên ngoài có lão phu cùng phân thân của ngươi tọa trấn là được, tiểu tử ngươi bản tôn liền an tâm bế quan. Từ lúc biết được Diệp Tinh Thần tương lai có thể diệt đi Huyết Ý Thần Giáo sau đó, Thiên Sát Cô Tinh liền thúc giục Diệp Tinh Thần bế quan tu luyện đi, quả thực so với hắn tự mình tu luyện còn muốn sốt ruột. Diệp Tinh Thần nhìn Thiên Sát Cô Tinh một mặt cười khổ nói, tiền bối, ta lần này đi ra ngoài là chuẩn bị trước tiên đem mấy cái phân thân đều tăng lên tới Đại Thánh đỉnh phong cảnh giới đi, đến thời điểm lại đi bế quan cũng không muộn. Đại Thánh đỉnh phong? Thiên Sát Cô Tinh nghe vậy cau mày nói, phân thân muốn tăng lên tới Đại Thánh đỉnh phong, chí ít cần luyện hóa mấy cái đại thánh cấp bậc yêu ma mới được, chúng ta bây giờ nhưng không có nhiều như vậy đại thánh cấp bậc yêu ma. Cho nên ta chuẩn bị trước luyện hóa một cái Huyết Ý Thần Giáo cổ thánh. Diệp Tinh Thần nói, hỗn loạn đại thánh chính là luyện hóa một cái yêu ma cổ thánh, liền đem của hắn 9 cái phân thân đều nhanh muốn tăng lên đến Đại Thánh đỉnh phong cảnh giới. Diệp Tinh Thần cũng chuẩn bị làm như vậy. Thiên Sát Cô Tinh nghe vậy có chút chần chờ nói, làm như vậy có chút không thỏa đáng à, dù sao đại thánh cấp bậc yêu ma dễ dàng tìm, cổ thánh cấp bậc liền khó khăn. Đại thánh nhiều hơn nữa, cũng không thể giúp Diệp Tinh Thần phân thân bước vào cổ thánh cảnh giới, mà một cái cổ thánh lại là có thể giúp phân thân tấn cấp. Có đôi khi chất lượng có thể so sánh số lượng tốt hơn nhiều. Hơn nữa, bắt sống một cái cổ thánh có thể so sánh bắt sống đại thánh độ khó lớn hơn nhiều lắm. Cho nên, Thiên Sát Cô Tinh cảm thấy Diệp Tinh Thần lựa chọn luyện hóa một tôn cổ thánh, đúng là lãng phí. Không sao, hiện tại Huyết Ý Thần Giáo đối ta tiến hành treo thưởng, bên ngoài có một đoàn cổ thánh muốn giết ta đi lĩnh thưởng, đến thời điểm ta còn lo lắng không có cổ thánh cấp bậc tù binh như. Diệp Tinh Thần cười lạnh nói, vốn bọn họ không chọc ta vậy thì thôi, nhưng mà nếu bọn họ muốn giết ta đi Huyết Ý Thần Giáo lĩnh thưởng, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Trước đó hắn còn không nỡ lòng bỏ luyện hóa một tôn cổ thánh, nhưng mà hiện tại liền không giống với lúc trước. Bên ngoài bây giờ có không ít cổ thánh muốn giết hắn, đến thời điểm hắn chỉ cần ra ngoài đi dạo một chuyến, liền có thể dẫn không ít cổ thánh tấn công. Thiên Sát Cô Tinh bừng tỉnh hiểu ra, ngay sau đó hừ lạnh nói, tiểu tử ngươi nói không sai, nếu bọn họ tự tìm cái chết, loại kia ngươi đến cổ thánh thời điểm, liền làm thịt bọn họ. Đúng, lão phu còn có một số cổ thánh kẻ thù, đến thời điểm lấy trước bọn họ khai đao. Không có vấn đề. Diệp Tinh Thần gật gật đầu. Sau đó, Diệp Tinh Thần liền theo cái kia 5 cái Huyết Ý Thần Giáo cổ thánh chúng tuyển một người, tùy ý chọn. Cái tên này còn bị phong ấn, nhưng hắn tư duy còn tại chuyển động, khi hắn nhìn thấy Diệp Tinh Thần cùng Thiên Sát Cô Tinh về sau, nhất thời mặt mũi dữ tợn, dường như muốn giận mắng, nhưng lại bị phong ấn, không mở miệng được. Thiên Sát Cô Tinh ở một bên cười lạnh nói, "Đừng tê ở, chờ một lúc liền tiễn ngươi lên đường." Diệp Tinh Thần đã đem loại trừ Diệp Tứ, Diệp Cửu bên ngoài mặt khác phân thân đều triệu hồi tới. Nhìn trước mặt Huyết Ý Thần Giáo cổ thánh, Diệp Tinh Thần thả ra Hỗn Độn Thần Hỏa, bắt đầu luyện hóa hắn. Thiên Sát Cô Tinh cũng ở bên cạnh hỗ trợ, tăng tốc luyện hóa tốc độ. Diệp Tinh Thần 7 cái phân thân thì phụ trách hấp thu bị luyện hóa năng lượng khổng lồ. Lúc này, bị luyện hóa Huyết Ý Thần Giáo cổ thánh cuối cùng có thể mở miệng nói chuyện. Hắn nhìn thấy kết quả của mình, nhất thời rõ ràng bản thân chắc chắn phải chết, không khỏi mắng, "Diệp Tinh Thần, Thiên Sát Cô Tinh, ta có linh hồn chi hỏa tại Huyết Ý Thần Giáo, ta vừa chết, giáo chủ lập tức liền sẽ biết, các ngươi cũng đừng hòng dễ chịu." Lời này ngược lại là thật, giống như cổ thánh trọng yếu như vậy nhân vật, khẳng định sẽ ở trong môn phái lưu lại linh hồn chi hỏa. Giết hắn, quả thực sẽ kinh động Huyết Ý Thần Giáo giáo chủ. Chỉ là, Diệp Tinh Thần sợ ư? Diệp Tinh Thần tiếp tục thôi thúc Hỗn Độn Thần Hỏa, cười ha hả nói, "Tiền bối, ngươi cũng đừng hù dọa người, đến chúng ta cảnh giới này, còn có thể bị hù dọa chết ư?" Lại nói, "Ta đều cùng các ngươi Huyết Y Thần Giáo trở mặt, giáo chủ của các ngươi đều tự thân ra mặt treo thường ta, ta còn cần lo lắng của hắn trả thù." "Ừm." Huyết Y Thần Giáo tên cổ thánh này có chút ngượng bức, giáo chủ đã đối Diệp Tinh Thần phát ra treo thường sao? "Không đúng, giáo chủ không nên phái Thánh Nhân Vương tới Thánh Khư cứu bọn họ ư?" "Không đúng." Đột nhiên, Huyết Y Thần Giáo cổ thánh bỗng nhiên phát hiện chúng quanh bảy cái Diệp Tinh Thần phân thân, nhất thời mồ hôi lạnh tích tích. Hắn đồng tử co rụt lại, không dám tin nói, "Ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy phân thân? Hơn nữa những này phân thân còn vẫn là đại thánh cảnh giới, đúng không?" Thiên Sát Cô Tinh ở một bên cười tủm tỉm nói. Huyết Y Thần Giáo cổ thánh một mặt kinh hãi nhìn qua Diệp Tinh Thần, nói, "Làm sao có thể? Ngươi sao có thể luyện được bảy cái đại thánh cấp bậc phân thân? Không phải bảy cái, là chín cái." Thiên Sát Cô Tinh vừa cười vừa nói, "Tiểu tử này còn có hai cái phân thân ở bên ngoài, bên trong một cái phân thân ngay tại Trung Ương Thần Quốc Đế Đô, hấp dẫn các ngươi vị giáo chủ kia chú ý." "Rõ ràng, tất cả đều hiểu." Huyết Y Thần Giáo cổ thánh giờ phút này bừng tỉnh hiểu ra, khó trách giáo chủ không có tới Đế Đô cứu bọn họ, nguyên lai Diệp Tinh Thần phái một cái phân thân ở Trung Ương Thần Quốc Đế Đô lộ diện. Dù sao, ai có thể biết cái nào đại thánh cấp bậc Diệp Tinh Thần, thế mà chỉ là Diệp Tinh Thần một cái phân thân. Mà như vậy phân thân, Diệp Tinh Thần hết thảy có 9 cái. Tất cả mọi người bị Diệp Tinh Thần cho lừa gạt. Cứ theo đà này, ai có thể giết được Diệp Tinh Thần? Chỉ cần Diệp Tinh Thần có phân thân tin tức một ngày không tiết lộ, liền không có người có thể giết chết Diệp Tinh Thần. Một khi Diệp Tinh Thần để một cái phân thân giả chết, chuyện này quả là có thể lừa dối. Thế gian vì sao lại có công pháp này? Huyết Ý Thần Giáo tên cổ thánh này lẩm bẩm nói. Thiên Sát Cô Tinh cười hắc hắc nói, "Là theo Thập Vương Thiên Cung nơi đó truyền đến, chúng ta suy đoán, năm đó cái kia 10 vị thánh nhân vương, có lẽ chính là cùng là một người." "Cái gì? Điều đó không có khả năng." Huyết Ý Thần Giáo cổ thánh nghe vậy mặt mũi ngạc nhiên. "Cái này quá rung động. Cái kia 10 vị thánh nhân vương làm sao có thể là một người?" "Chẳng qua..." Huyết Y Thần Giáo tên cổ thánh này đột nhiên nghĩ tới điều gì, biến sắc. Thiên Sát Cô Tinh nhìn chằm chằm vào hắn, vừa cười vừa nói, "Có phải hay không nhớ ra cái gì đó?" Huyết Y Thần Giáo cổ thánh hít sâu một hơi, lắc đầu nói, "Có phải hay không đã không quan trọng, bọn họ đã chết." "Thật đã chết rồi ư? Các ngươi Huyết Y Thần Giáo có thể xác định?" Thiên Sát Cô Tinh hỏi. Diệp Tinh Thần có chút khiếp sợ nhìn về phía Thiên Sát Cô Tinh, hắn còn tưởng rằng Thiên Sát Cô Tinh nhàn rỗi đau bi đây, nguyên lai cái tên này hỏi thăm nhiều như vậy là đang hoài nghi cái kia 10 vị thánh nhân vương không chết. Nếu quả thật không có chết, vậy đối phương liền kinh khủng. Một khi đối phương hấp thu phân thân, vậy sẽ có mạnh cỡ nào? Đây tuyệt đối là có thể thay đổi Hỗn Độn Đại Lục thế cục một cỗ siêu cấp lực lượng. Cái này, Huyết Y Thần Giáo cổ thánh trầm tư phút chốc, ngay sau đó chần chờ nói, "Chúng ta có thể xác định chết 10 cái thánh nhân vương, nhưng nếu như trong đó 9 cái đều là phân thân của hắn, vậy hắn hoàn toàn có thể làm ra giả chết kế hoạch mà lừa dối." "Đúng vậy a, khi đó bọn họ cũng không biết những người này sẽ là cùng là một người. Cho nên tại xác định chết 10 cái thánh nhân vương sau đó, bọn họ cũng liền lại không giàu dĩ thân phận của đối phương." "Có ý tứ, Thập Vương Thiên Cung, nhìn tới sớm muộn vẫn là phải xuất thế." Thiên Sát Cô Tinh trong mắt tinh quang lóe lên. Chương 1623, Bảy Màu Thần Long. Thiên Sát Cô Tinh nghiệm chứng một chút chính mình suy đoán sau đó, liền không nói thêm gì nữa, chuyên tâm trợ giúp Diệp Tinh Thần luyện hóa tôn này Huyết Ý Thần Giáo cổ thánh. Cùng lúc đó, hấp thu năng lượng khổng lồ Diệp Nhất, Diệp Nhị chia đều thân, đều nhao nhao đột phá cảnh giới, bước vào đại thánh trung kỳ, đại thánh hậu kỳ, hướng phía đại thánh đỉnh phong tiến lên. Làm tôn này Huyết Y Thần Giáo cổ thánh linh hồn tiêu tán lúc, hắn nhìn thấy Diệp Tinh Thần chung quanh bảy cái phân thân đều đạt đến đại thánh đỉnh phong cảnh giới. Một khắc này, Huyết Y Thần Giáo cổ thánh mặt mũi đăng chát cùng tuyệt vọng, thấp giọng nỉ non, "Chúng ta Huyết Y Thần Giáo nguy cơ đến." Lời nói dần dần tan biến. Tôn này cổ thánh cảnh giới Huyết Y Thần Giáo cường giả, cuối cùng vẫn lạc. Một bên Thiên Sát Cô Tinh hơi xúc động, có thể thành tựu cổ thánh đến cỡ nào không dễ dàng, hắn là phi thường rõ ràng. Có thể nói, một vị cổ thánh chính là một bộ còn sống sách sử, ghi chép Hỗn Độn Đại Lục vô số thần thoại. Chẳng qua hai bên là quan hệ thù địch, lại là cựu địch, hắn đương nhiên sẽ không đồng cảm đối phương. Nếu đổi lại là hắn bị bắt làm tù binh, cũng chỉ có một con đường chết. Năng lượng còn có chút dư thừa. Diệp Tinh Thần đem vị này Huyết Y Thần Giáo cổ thánh cuối cùng năng lượng chia làm 6 cái chùm sáng, chụp vào trong lòng bàn tay. Tại của hắn cảm ứng bên trong, cái này 6 cái chùm sáng còn có thể tạo nên 6 tôn đại thánh đỉnh phong. Dù sao, liền Hỗn Loạn Đại Thánh phong ấn tôn này yêu ma cổ thánh đều có thể trợ giúp Hỗn Loạn Đại Thánh 9 cái phân thân đi đến đại thánh đỉnh phong cảnh giới. Mà tôn này Huyết Y Thần Giáo cổ thánh, có thể so sánh tôn này yêu ma cổ thánh tốt hơn nhiều. "Tiểu tử, ngươi không phải còn có 2 cái phân thân ư?" "Có điều, Diệp Cửu cũng không cần suy nghĩ, hắn đi theo ta Thiên Sát số 1 phân thân báo thủ, không thiếu hụt đại thánh luyện hóa." Thiên Sát Cô Tinh nói. Diệp Tinh Thần gật gật đầu, ngay sau đó đem bên trong một cái chùm sáng giao cho con gà không lông, nói, "Để ngươi số 9 phân thân đưa đi Đế Đô cho Diệp Tứ." Con gà không lông gật gật đầu. Diệp Tinh Thần nhìn còn lại 5 cái chùm sáng, không khỏi nhìn về phía Thiên Sát Cô Tinh nói, "Tiền bối, cái này còn lại có thể giúp ngươi ngưng tụ 5 cái đại thánh đỉnh phong phân thân, chờ bắt đến yêu ma cổ thánh sau đó, ngươi liền có thể lần nữa tạo nên một tôn cổ thánh phân thân." Thiên Sát Cô Tinh lần này không có khách khí, có điều, hắn chỉ lấy trong đó 3 cái chùm sáng, còn lại 2 cái ném cho con gà không lông 3 người. "Ta tạm thời chỉ cần 3 cái, hai cái này cho bọn hắn ba người, vừa vặn có thể trợ giúp bọn họ đem phân thân đều tăng lên tới đại thánh cảnh giới. Thiên Sát Cô Tinh nói. Diệp Tinh Thần gật gật đầu. Tiểu tử, ngươi nên đi bế quan. Thiên Sát Cô Tinh thúc giục nói. Diệp Tinh Thần cười khổ một tiếng, cũng không nhiều lời, liền tiến vào thời gian tăng tốc đại trận đi bế quan. Hắn còn có 4 cái huyết y thần giáo cổ thánh, chỉ cần chờ hắn bước vào cổ thánh cảnh giới, liền có thể tạo nên 4 tôn cổ thánh cấp bậc phân thân. Khi đó, hắn liền không sợ huyết y thần giáo. Cấm địa sinh mệnh. Bản tôn xuất quan, đi đến đại thánh đỉnh phong tin tức, Diệp Tứ rất nhanh liền nhận được. Bởi vì con gà không lông số 9 phân thân đã chạy tới trung ương thần quốc đế đô. Quá tốt rồi, cuối cùng có thể tăng cao tu vi, ta nếu là đến đại thánh đỉnh phong cấp bậc, lại phối hợp với giới, hẳn là có thể cùng cổ thánh sơ kỳ cường giả đấu một trận đi. Diệp Tứ trong lòng vui mừng. Có loại thực lực này, hắn liền có thể không cần cố thủ tại đế đô, có thể ra ngoài đi dạo một chút. Chí ít, Nhâm Tuất Tông cổ thánh loại kia cường giả muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Không quân tử, có phát hiện. Đột nhiên, phía trước truyền đến trúc long cổ thánh ngưng trọng âm thanh. Mấy người nhất thời vẻ mặt cảnh giác lên, Không Quân Tử quay đầu nhìn về phía Diệp Tứ, do hỏi: "Diệp Tinh Thần, ngươi sức mạnh tâm linh mạnh nhất, nhìn một chút có phải hay không sinh mệnh nguyên long?" "Ừm." Diệp Tứ gật gật đầu, sức mạnh tâm linh nhất thời phóng xạ ra ngoài. Bất quá, hắn rất nhanh liền cảm thấy to lớn áp chế. Nếu như là tại ngoại giới, lấy hắn đi đến cấp độ thứ 7 sức mạnh tâm linh, hoàn toàn có thể bao phủ toàn bộ hỗn độn đại lục. Nhưng mà tại đây mảnh trong cấm địa sinh mệnh, của hắn tâm linh lực lượng nhưng là bị hạn chế 9/9, chỉ có thể hướng về phía trước dò xét hàng tỷ cây số. Bất quá, như vậy khoảng cách đã đầy đủ dùng. Tại Diệp Tứ sức mạnh tâm linh bao phủ bên trong, có một đầu hình thể to lớn thất thải thần long, đang từ cách đó không xa cực tốc đi tới, mục tiêu chính là trúc long cổ thánh. Có một đầu thất thải thần long bay tới, khoảng cách nơi đây 7000 vạn cây số. Diệp Tứ đôi Không Quân Tử nói, bên cạnh trúc long cổ thánh, Lôi Minh cổ thánh, Phi Hạc cổ thánh đồng thời ngạc nhiên. 7000 vạn cây số. Tâm linh của bọn hắn lực lượng liền 7000 cây số đều dò xét không đến. Cấp độ thứ 7 tâm cảnh cùng cấp độ thứ 6 tâm cảnh, thật chẳng lẽ chênh lệch như vậy lớn? Chính là Không Quân Tử, đều là sửng sốt một chút. Hắn biết cấp độ thứ 7 sức mạnh tâm linh rất mạnh, nhưng hắn dù sao cũng là cấp độ thứ 6 đỉnh phong, đoán trước cũng không kém bao nhiêu. Nhưng mà hiện tại xem ra, kém gấp 10 lần nhiều nhất. Không Quân Tử nhìn chằm chằm Diệp Tứ liếc mắt, ngay sau đó gật đầu nói, không sai, đó chính là sinh mệnh nguyên long, tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng, bắt đầu bắt giữ. Tốt, tranh thủ một lần thành công, trở về ta xin mọi người uống rượu. Lôi Minh cổ thánh cười nói. Trúc Long cổ thánh cười nói, Lôi Minh cổ thánh nhưng mà khó được mời người uống rượu, ngươi lôi thần nhưỡng, ta nhưng mà thèm rất nhiều năm, lần này cuối cùng có thể đại báo lộc ăn. Ha ha ha, lần này quả ngươi uống cái đủ. Lôi Minh cổ thánh cười nói. Mấy người nói cười ở giữa, Diệp Tứ lần nữa nói, sinh mệnh nguyên long cách chúng ta 3000 vạn cây số. Tốc độ thật đúng là nhanh, tất cả mọi người chuẩn bị xong chưa? Lôi Minh cổ thánh hỏi. Mấy người đều gật gật đầu. Không Quân Tử quay đầu đối Diệp Tứ nói, ngươi dựa vào sau, chỉ cần thả ra huyễn giới là được, nắm chắc tốt thời gian. Rõ ràng. Diệp Tứ gật gật đầu, hắn biết Không Quân Tử ý tứ, của hắn huyễn giới không thể buông quá sớm, nếu không sẽ dọa chạy sinh mệnh nguyên long. Đồng dạng, cũng không thể thả đã quá muộn. Nếu không sinh mệnh nguyên long đồng dạng có khả năng chạy trốn. Thời gian này, Diệp Tứ được bản thân nhìn tình hình chiến đấu nắm chắc. Ngay sau đó, Diệp Tứ cực tốc lui ra phía sau, cùng Không Quân Tử đám người giữ vững một khoảng cách. Lôi Minh, đi theo ta. Không Quân Tử đối bên cạnh Lôi Minh cổ thánh nói một tiếng, ngay sau đó tại trước người hắn mở ra một đạo cánh cửa không gian. Tiếp đó, Không Quân Tử liền cùng Lôi Minh cổ thánh đồng thời biến mất. Diệp Tứ ở phía xa nhìn một màn này, còn đặc biệt dụng tâm linh lực lượng dò xét một chút, nhưng lại tìm không thấy Không Quân Tử cùng Lôi Minh cổ thánh tung tích. Thật sự là lợi hại. Vị này không gian cổ thánh tại không gian một đạo đạt thành tựu cao, quả thực đạt đến sâu không lường được cảnh giới. Diệp Tứ trong lòng sợ hãi thán phục vô cùng. Liên theo một chiêu này, chỉ sợ Thánh Nhân Vương cũng không giết chết Không Quân Tử. Không Quân Tử loại này cường giả đáng sợ nhất, hắn muốn giết ngươi, ngươi trốn không xong. Ngươi muốn giết hắn, cho dù mạnh hơn hắn, hắn cũng có thể chạy trốn. Thời gian cổ thánh, không gian cổ thánh uy chấn hỗn độn đại lục, quả nhiên không phải là không có đạo lý. Đến rồi. Diệp Tứ đột nhiên đối phía trước trúc long cổ thánh cùng phi hạc cổ thánh nói. Hai người nhất thời trong lòng nghiêm nghị. Ngay sau đó, hai người đều cảm nhận được một cỗ dồi dào khí tức, so Không Quân Tử còn kinh khủng hơn khí tức giáng lâm. Cách đó không xa, thất thải quang mang tràn ngập toàn bộ thiên địa. Một đầu hình thể to lớn thất thải thần long xuất hiện. Chương 1624, cánh cửa không gian. Sinh mệnh nguyên long cuối cùng xuất hiện, nhìn cái kia khổng lồ hình thể, cùng với đối phương phát ra khí tức, Diệp Tứ cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Thực lực của người này, nếu không phải là cấm địa sinh mệnh áp chế, chỉ sợ đều đã bước vào thánh nhân vương cảnh giới đi. Diệp Tứ âm thầm nghĩ tới. Bành. Cách đó không xa, phi hạc cổ thánh vừa mới xông đi lên, liền bị sinh mệnh nguyên long cho một cái đuôi đập bay đi ra ngoài. Bao quát phi hạc cổ thánh dưới trướng cái kia bạch hạc đều bị đập hộc máu mà bay. Vẹn vẹn vừa đối mặt, vị này có thể so với Nhâm Tuất Tông cổ thánh cường giả, liền bị đánh lui. Sinh mệnh nguyên long thực lực có thể tưởng tượng được. Diệp Tứ cẩn thận quan chiến, hắn biết cái này sinh mệnh nguyên long có thể giúp người tăng lên tới cổ thánh cảnh giới, sau đó liền đoán được bản tôn về sau khẳng định sẽ đến bắt sinh mệnh nguyên long, trợ giúp con gà không lông bọn họ tăng cao tu vi. Cho nên lúc này hắn đương nhiên phải hiểu rõ sinh mệnh nguyên long thực lực cụ thể, thuận tiện về sau đối phó nó. Một cái hồn linh mà thôi, cũng dám hóa thành chúng ta long tộc bộ dạng, tự tìm cái chết. Trúc Long cổ thánh hét lớn một tiếng, hóa thành một đầu hình thể to lớn màu đen thần long, hướng phía trước mặt thất thải thần long nhào tới. Sau một khắc, hai cái to lớn thần long liền lẫn nhau chém giết lấy. Nhưng mà người sáng suốt cũng nhìn ra được, Trúc Long cổ thánh căn bản không phải thất thải thần long đối thủ, chỉ một lát sau ở giữa, liền bị đánh lăn phiến bay thấp, trên người che kín vết thương. To lớn thánh huyết từ trên bầu trời lăn xuống đến, đem phía dưới đại địa đều cho bức hơi, năng lượng kinh khủng không ngừng mà tùy ý mà ra, lay động trời đất. Cổ thánh cấp bậc chiến đấu, vô cùng kinh khủng, bất kỳ cái gì một chút khí cơ tiết lộ ra ngoài, đều đủ để long trời lở đất. Những cái kia thiên vương nếu là tới gần nơi đây, đều sẽ bị bốc hơi đi. Liền xem như một ít tiểu thánh tới, cũng muốn trọng thương mà chạy. Diệp Tứ núp ở phía xa, đều cảm giác đập vào mặt sóng khí có chút kinh người. Tiểu tiểu. Đột nhiên, một tiếng to do gầm rú vang lên. Cái kia bạch hạc mang theo phi hạc cổ thánh tới hỗ trợ, nàng điều khiển một cái dạng xuề ô cổ thánh binh, tản ra năng lượng ba động khủng bố, hung hăng hướng về phía sinh mệnh nguyên long oanh tới. Bành. Sinh mệnh nguyên long nâng lên cự trảo, vô cùng thoải mái mà ngăn lại phi hạc cổ thánh một kích toàn lực. Theo sau một cái đuôi lần nữa đem phi hạc cổ thánh đánh bay ra ngoài. Giống. Trúc Long cổ thánh nào tới, đem sinh mệnh nguyên long một mực cuốn lấy. Sinh mệnh nguyên long mặt lộ vẻ hung quang, cắn một cái bên trong Trúc Long cổ thánh, nhất thời tiên huyết bắn tung tóe. Trúc Long cổ thánh kêu thảm nói, Lôi Minh, ngươi tên hỗn đản, còn không mau ra tay. Hắn cùng phi hạc cổ thánh hai người đối phó sinh mệnh nguyên long, thật sự là quá miễn cưỡng. Đây là sinh mệnh nguyên long không có cổ thánh binh, bằng không, đổi thành không gian cổ thánh, sớm đã đem bọn họ đả thương nặng. Dù sao, đây đã là đến gần vô hạn thánh nhân vương cảnh giới siêu cấp cường giả. Tới. Một đạo quen thuộc tiếng quát vang lên. Diệp Tứ nghe được là Lôi Minh cổ thánh âm thanh, hắn lúc này định thần nhìn lại. Sau một khắc, tại sinh mệnh nguyên long trên đỉnh đầu xuất hiện một viên kết vân, kinh khủng lôi điện ở trong đó lóe lên, thả ra rồi rào thần uy. Giống. Sinh mệnh nguyên long dường như cảm nhận được uy hiếp, nó nâng lên to lớn đầu, chính là muốn đối đầu chống không kiếp vân ra tay. Nơi xa, Diệp Tứ trong mắt hơi híp, ngay tại lúc này, gần như đồng thời, không quân tử âm thanh cũng tại Diệp Tứ trong đầu vang lên, động thủ. Huyễn giới. Diệp Tứ quát to. Không có chút nào âm thanh ở giữa. Huyễn giới trong nháy mắt giáng lâm, đem phía trước tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Phi hạc cổ thánh cùng Trúc Long cổ thánh đầu tiên là giật mình, nhưng ngay sau đó phát hiện huyễn giới cũng không phải là nhằm vào bọn họ, nhất thời trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Lại nhìn về phía trước mặt sinh mệnh nguyên long, lại là phát hiện sinh mệnh nguyên long khí tức hạ thấp rất nhiều, đều theo chân bọn họ không sai biệt lắm. Thật là đáng sợ huyễn giới. Trúc Long cổ thánh sợ hãi thán nói, quá kinh khủng. Phi hạc cổ thánh cũng là một mặt khiếp sợ. Bọn họ vừa rồi nhưng mà lĩnh giáo sinh mệnh nguyên long đáng sợ, nhưng mà hiện tại sinh mệnh nguyên long lại bị huyễn giới cho suy yếu theo chân bọn họ không sai biệt lắm. Năng lực này quá kinh khủng. Nếu là cái này huyễn giới nhằm vào bọn họ, chuyện này quả là không dám tưởng tượng. Ha ha ha, sinh mệnh nguyên long, nếm thử Lôi Minh đại gia chuẩn bị cho ngươi đã lâu thiên kiếp đi. Lôi Minh cổ thánh thân ảnh ở giữa không trung hiện lộ ra, hắn điều khiển sinh mệnh nguyên long đỉnh đầu kiếp vân, thả ra từng đạo kinh khủng lôi điện của sáng. Ầm ầm. Rực cháy lôi quang chiếu sáng thiên địa, kinh khủng lôi điện như là mưa rào tầm tã đồng dạng hạ xuống. Sinh mệnh nguyên long thoáng cái liền bị lôi hải bao phủ lại. Tại điện trong mưa nó tiếng kêu rên liên hồi. Cái này dù sao cũng là Lôi Minh cổ thánh dự định đã lâu đại triều, đơn thuần lực công kích, coi như không quân tử cũng không dám đón đỡ. Cho dù là thời kỳ toàn thịnh sinh mệnh nguyên long, tại đối mặt chiêu này lúc cũng sẽ bị trọng thương. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Lôi Minh cổ thánh liền so không quân tử bọn họ mạnh mẽ. Lôi Minh cổ thánh chiêu này lợi hại là bởi vì hắn thời gian chuẩn bị quá lâu. Dù sao, tại thời điểm chiến đấu, kẻ địch lại thế nào có thể sẽ cho Lôi Minh cổ thánh dự định lớn như vậy chiêu cơ hội. Trúc Long cổ thánh cùng Phi Hạc cổ thánh nhìn thấy sinh mệnh nguyên long bị thiên kiếp trọng thương, nhất thời mừng rỡ, liền vội vàng tiến lên đi trợ giúp Lôi Minh cổ thánh đồng thời đối phó sinh mệnh nguyên long. Tại huyễn giới suy yếu bên dưới, sinh mệnh nguyên long thực lực bị áp chế rất thảm, căn bản không phải Lôi Minh cổ thánh đối thủ của ba người. Giống. Sinh mệnh nguyên long vết thương chẳng chịt, liều mạng phóng ra ngoài, nó dự định trốn. Nhưng mà Lôi Minh cổ thánh ba người làm sao có thể cho nó cơ hội đào tẩu? Phi Hạc cổ thánh tốc độ nhanh nhất, lúc này có huyễn giới suy yếu, nàng cũng không sợ sinh mệnh nguyên long, gắt gao đem sinh mệnh nguyên long cuốn lấy. Trúc Long cổ thánh cũng lao đến, thân thể khổng lồ một mực ngăn chặn sinh mệnh nguyên long. Lôi Minh cổ thánh thì tiếp tục phụ trách công kích, tăng thêm sinh mệnh nguyên long thương thế. Cùng lúc đó, không quân tử thân ảnh xuất hiện ở trên không trung, chung quanh hắn lượn lờ lấy vô số cánh cửa không gian, giống như mở ra vạn giới chi môn đồng dạng, vô cùng rung động. Diệp Tứ theo cái kia từng đạo trong cánh cửa, thấy được vô số thế giới, đến không hết không gian ở trong đó vận chuyển. Thật mạnh phong ấn thuật, cái này không gian cổ thánh thật là khủng bố. Diệp Tứ lần nữa bị không quân tử thực lực rung động. Đương nhiên, hắn cũng biết dự định cái này phong ấn thuật không quân tử cũng không dễ dàng, đến tiêu phí thời gian rất lâu. Nếu không, không quân tử cũng sẽ không dự định lâu như vậy mới ra tay. Tản ra. Trên bầu trời, không quân tử hét lớn một tiếng. Phía dưới Lôi Minh cổ thánh, Trúc Long cổ thánh, Phi Hạc cổ thánh ba người đã sớm chuẩn bị, nhao nhao hướng phía nơi xa bắn nhanh mà đi. Sinh mệnh nguyên long cũng muốn trốn, đáng tiếc nó thương thế thảm trọng, lại bị huyễn giới áp chế, tốc độ chạy trốn chậm chút. Không quân tử nhìn chằm chằm sinh mệnh nguyên long, hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, vô số màu trắng cánh cửa không gian nhất thời ùa đến mà tới, đem sinh mệnh nguyên long vây nốt vào bên trong. Hống hống hống. Sinh mệnh nguyên long giống giận, hướng phía không gian chúng quanh chi môn đánh tới, nhưng mà vô dụng, cái kia lực lượng khổng lồ xuyên thấu qua cánh cửa không gian, không biết bị chuyển đến nơi nào đi. vô số cánh cửa không gian hóa thành một tòa cực lớn môn hộ, dần dần đem sinh mệnh nguyên long thôn phệ. Nhìn sinh mệnh nguyên long cái kia khổng lồ thân thể từng giờ từng phút biến mất, Lôi Minh cổ thánh, Trúc Long cổ thánh, Phi Hạc cổ thánh bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm, lộ ra tươi cười. Diệp Tứ cũng biết thành công. Chương 1625, phục kích. Thành công. Phi Hạc cổ thánh cười nói, lần này thật đúng là nhẹ nhõm a, nhớ tới lần trước chúng ta tới thời điểm, nhưng mà tiêu phí rất lớn một phen công phu, thậm chí liền không quân tử đều bị trọng thương, mới miễn cưỡng thành công. Trúc Long cổ thánh nói, đây đều phải đa tạ Diệp tiểu hữu, của hắn huyện giới nhưng mà đem sinh mệnh nguyên long thực lực cho suy yếu hơn phân nửa, bởi như vậy, chúng ta đương nhiên là nhẹ nhõm nhiều. Lôi Minh cổ thánh cười ha ha nói. Trúc Long cổ thánh cùng Phi Hạc cổ thánh nghe vậy, không khỏi nhao nhao gật đầu. Không có Diệp Tứ huyện giới, đem sinh mệnh nguyên long thực lực cho suy yếu hơn phân nửa, Trúc Long cổ thánh cùng Phi Hạc cổ thánh liền giữ không nổi nó, Lôi Minh cổ thánh đương nhiên cũng liền không cách nào trọng thương nó. Đến lúc đó, không quân tử cũng liền không thể nhẹ nhàng như vậy phong ấn sinh mệnh nguyên long. Cho nên, Diệp Tứ công lao lớn, chỉ cần không phải đồ đần, đều có thể nhìn ra được. Ba vị cổ thánh đều là đối Diệp Tứ tán thưởng cực kỳ. Diệp Tứ liền vội vàng khoát tay nói, ba vị tiền bối quá khen, ta cũng chỉ có thể giúp chút ít vội vàng mà thôi, chân chính chế ngự sinh mệnh nguyên long, vẫn là các vị tiền bối. Diệp Tứ khiêm nhường như vậy, nhất thời để Lôi Minh cổ thánh ba người ấn tượng tốt hơn rồi. Thực lực đủ mạnh, tiềm lực đủ mạnh, thái độ hữu nghị, như vậy người, đổi ai cũng nguyện ý cùng hắn kết giao. Lôi Minh cổ thánh cười ha ha nói, Diệp tiểu hữu, ngươi ta đều là thánh nhân, về sau đừng nói cái gì tiền bối không tiền bối, ngươi nếu để cho ta mặt mũi, liền cứ gọi ta một tiếng Lôi Minh đại ca là được. Không sai, Lôi Minh nói rất đúng, về sau ngươi gọi ta Trúc Long đại ca là được. Một bên Trúc Long cổ thánh cũng cười nói. Phi Hạc cổ thánh cũng cười nói, gọi ta Phi Hạc đại tỷ, về sau đại tỷ bảo kê ngươi, người nào? Nhân Tuất Tông lão gia hỏa đúng không? Đợi sau khi trở về, đại tỷ liền giúp ngươi đi đánh hắn. Ba vị cổ thánh đều hướng Diệp Tứ đưa ra cành ô liu, hiển nhiên là Diệp Tứ thực lực đạt được bọn họ công nhận. Bọn họ đều nguyện ý kết giao như vậy có tiềm lực thiên tài. Đã như vậy, vậy tiểu đệ đã có ra mặt dày gọi các vị đại ca đại tỷ. Nhìn thấy ba vị cổ thánh nhiệt tình như vậy, Diệp Tứ vội vàng nói, hắn cũng mặc kệ ba người này là có hay không tâm giả vờ, nếu bọn họ nói như vậy, vậy hắn liền đánh rắn dập đầu, dù sao thua thiệt cũng không phải hắn. Dù sao, ba người này tuổi, đều có thể làm hắn tổ tông, kêu một tiếng đại ca đại tỷ lại không lỗ lã. Trái lại, lấy ba người này ở trung ương thần quốc địa vị, làm tiểu đệ của bọn hắn, ngược lại kéo cao Diệp tinh thần vai vế. Trước kia, hắn tại Nhâm Tuất Tông cổ thánh, chiến thánh trước mặt những người này, vẫn là hàng tiểu bối, nhưng mà hiện tại, Têu Lôi Minh cổ thánh, Trúc Long cổ thánh, Phi Hạc cổ thánh bọn họ đại ca đại tỷ sau đó, về sau ai dám lại nói hắn là hàng tiểu bối? Về sau có người còn dám rèm pha Diệp tinh thần, đó chính là ngay tiếp theo đồng thời rèm pha ba người này còn không tức giận. Các ngươi ngược lại là nhẹ nhõm, lưu ta một người ở nơi đó nhọc nhằn khổ sở phong ấn sinh mệnh nguyên long. Nhưng vào lúc này, không quân tử âm thanh truyền đến. Đám người xem xét, mới phát hiện không quân tử đã phong ấn thành công, đang thu hồi sinh mệnh nguyên long, xài bước đi tới. Lôi Minh cổ thánh nhìn không quân tử, vừa cười vừa nói, ngươi cũng không nên đem Diệp huynh đệ công lao cho tham ô, không có của hắn huyện giới hỗ trợ, ngươi làm sao có thể phong ấn nhẹ nhàng như vậy? Đúng vậy a, Diệp huynh đệ lần này công lao lớn nhất. Trúc Long cổ thánh cùng Phi Hạc cổ thánh cũng đều ở một bên ủng hộ Diệp Tứ. Không quân tử hơi kinh ngạc nhìn bọn họ liếc mắt, không nghĩ tới lúc này mới chỉ chớp mắt, ba người này thế mà liền cùng Diệp Tứ nhận huynh đệ. Mặc kệ bọn hắn là có hay không tâm giả vờ, nhưng chỉ từ một điểm này, cũng có thể nhìn ra được, Diệp Tứ đã được đến bọn họ công nhận. Không quân tử quay đầu nhìn về phía Diệp Tứ, nhất thời lộ ra vẻ tán thưởng, cười nói, không sai, Diệp tiểu hữu lần này ra sức lớn nhất, chờ sau khi trở về, ta sẽ cùng thần hoàng bệ hạ chứng minh. Coi như ngươi thức thời, ha ha. Lôi Minh cổ thánh nghe vậy cười to. Trúc Long cổ thánh cùng Phi Hạc cổ thánh cũng man ý gật gật đầu. Chỉ có Diệp Tứ khiêm tốn nói, tiền bối quá khen, ta ngay tại một bên nhìn, nào có ra khí lực gì. Tiểu tử ngươi liền biết khiêm tốn. Lôi Minh cổ thánh lắc đầu nói. Trúc Long cổ thánh đập Diệp Tứ một bàn tay, cười đùa nói, quá phận khiêm tốn chính là kiêu ngạo. Rất lâu không nhìn thấy ưu tú như vậy người trẻ tuổi, trước kia thấy qua những thiên tài kia, thiên phú không có ngươi mạnh không nói, còn từng cái kiêu ngạo ngút trời, cảm thấy không bao lâu liền có thể vượt qua chúng ta mấy cái lao ra hỏa, kết quả đến bây giờ còn bị vây ở đại thánh đỉnh phong. Phi Hạc cổ thánh nhìn Diệp Tứ, một mặt cảm khái nói. Lôi Minh cổ thánh cùng Trúc Long cổ thánh nhao nhao gật đầu, bọn họ sống nhiều năm như vậy, nhìn qua thiên tài đương nhiên cũng là đến không hết. Nhưng mà, chân chính có thể vượt qua bọn họ, hầu như có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cũng chính vì vậy, bọn họ căn bản chướng mắt những cái được gọi là tuổi trẻ thiên tài. Cho đến gặp mặt Diệp Tinh Thần, bọn họ mới có chỗ đổi mới. Bởi vì Diệp Tinh Thần tiềm lực cùng thăng cấp tốc độ, quả thực song bạo những thiên tài kia. Đặc biệt là thấy được Diệp Tứ huyễn giới uy lực kinh khủng, để cho bọn họ càng hiểu hơn Diệp Tinh Thần tiềm lực. Như vậy người, một khi trở thành cổ thánh, liền có thể theo chân bọn họ ngồi ngang hàng. Coi như không thể trở thành cổ thánh, chỉ dựa vào một chiêu này huyễn giới, Diệp Tinh Thần liền đủ để trở thành các phương lôi kéo nhân tài. Tựa như hiện tại, bắt sinh mệnh nguyên long khó như vậy nhiệm vụ, chỉ cần mang theo Diệp Tứ, liền có thể rất nhẹ nhàng hoàn thành. Về sau cùng kẻ địch chiến đấu, mang theo Diệp Tứ, vậy thì có thể suy yếu kẻ địch hơn phân nửa thực lực. Cho nên, Diệp Tứ coi như thực lực bản thân không mạnh, đối với các thế lực lớn cám dỗ cũng rất lớn. Nếu như nói Diệp Tứ là vũ khí, vậy hắn chính là một cái chiến lược tính vũ khí, đủ để thay đổi một hồi chiến tranh hoặc là chiến đấu thắng bại. Chính là bởi vì nhận thức đến điểm này, Lôi Minh cổ thánh ba người mới có thể khách khí như vậy cùng Diệp Tứ kết giao, nếu là đổi thành đồng dạng thiên tài, bọn họ mới chẳng muốn nhiều phản ứng một câu. "Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời, chúng ta cũng nên trở về." Không Quân Tử vừa cười vừa nói. Mấy người đều gật gật đầu. Nhiệm vụ hoàn thành, bọn họ đương nhiên muốn trở về lĩnh thưởng. Nghĩ đến cái kia phong phú thù lao, mấy người đều vô cùng vui vẻ. Đoàn người lúc này hướng phía cấm địa sinh mệnh bên ngoài bay đi. Nhưng mà, liền tại bọn hắn vừa mới bay ra cấm địa sinh mệnh thời điểm, một bàn tay cực kỳ lớn liền phá không mà đến, đem Diệp Tứ đám người bao phủ lại. Ầm ầm. Bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời, giống như ngày tận thế tới. Giờ khắc này, Diệp Tứ đám người trong lòng đều hiện ra tử vong cùng cảm giác tuyệt vọng. Không tốt, là Thánh Nhân Vương. Không Quân Tử sắc mặt đại biến, khẽ quát một tiếng, xé rách không gian, dự định mang theo đám người trở về cấm địa sinh mệnh. Ầm. Bọn họ giống như đụng phải một tảng đá lớn, theo dị không gian phía trong té ra ngoài, bọn họ căn bản là không có cách đột phá phong tỏa, đi vào cấm địa sinh mệnh. Nguyên lai, vị kia Thánh Nhân Vương đang xuất thủ thời điểm, cũng đã phong ấn đi vào cấm địa sinh mệnh không gian. Không Quân Tử, không cần mơ mộng hao huyền dẫn bọn hắn rời đi, trừ phi có thời gian cổ thánh cùng ngươi đồng hành, nếu không chỉ bằng vào ngươi một người, còn không cách nào đối kháng ta. Theo nhất đạo băng lanh âm thanh truyền đến, không gian bốn phía trở nên càng kiên cố hơn, liền phảng phất bị đông cứng đồng dạng. Như vậy có thể thấy được, người tới thực lực mạnh mẽ đến mức nào. Chương 1626, Địa Ngục Vương. Người tới âm thanh vô cùng vang dội, ở trên bầu trời quần quần không chỉ. Lôi Minh cổ thánh đám người nhao nhao sắc mặt đại biến. Bởi vì đạo thanh âm này bên trong ẩn chứa uy áp quá mãnh liệt, để cho bọn họ có loại cảm giác hít thở không thông. Không hề nghi ngờ, đây nhất định là một tôn Thánh Nhân Vương. Dù sao, liền xem như Không Quân Tử, cũng không có cố khí tức này mạnh mẽ. Mà Không Quân Tử, cũng đã là cổ thánh mức cực hạn, vượt qua Không Quân Tử, đây không phải là Thánh Nhân Vương là cái gì? Địa Ngục Vương. Hư không bên trong, Không Quân Tử ngưng mắt mà nhìn xem nơi xa, nhìn nơi đó nhất đạo như ẩn như hiện thân ảnh, trên mặt hắn nhất thời hiện ra một vệt vẻ mặt nghiêm trọng, không nghĩ tới Huyết Vương lần này thế mà mời ngươi xuất thủ, các ngươi thật đúng là để mắt Diệp Tinh Thần. Lại là Địa Ngục Vương. Lôi Minh cổ thánh ba người nhao nhao thay đổi sắc mặt, mặt mũi giật mình. Địa Ngục Vương, cái danh hiệu này đối với Hỗn Độn Đại Lục tới nói, đã có chút xa lạ. Dù sao, Địa Ngục Vương đã rất lâu không có hiện thân. Nhưng mà đối với Lôi Minh cổ thánh những này cường giả tiền bối tới nói, cái danh hiệu này thật sự là quá vang dội. Đây là một vị vang dội cổ kim, uy áp Hỗn Độn Đại Lục vô số tuế nguyệt Thánh Nhân Vương. Ha ha, chúng ta không phải để mắt Diệp Tinh Thần, mà là không dám khinh thường ngươi Không Quân Tử, muốn ở trước mặt ngươi giết người, chỉ sợ cũng chỉ có ta tầng thứ này ra tay mới được. Một tiếng cười khẽ hạ xuống, cách đó không xa, người tới thân ảnh dần dần hiện lộ ra. Thân hình cao lớn, trường bào màu đen, một gương mặt bình thường. Duy nhất đáng ra bắt mắt là cái kia một đôi đen nhánh con ngươi, tỏa ra tận thế địa ngục cảnh tượng, để cho người ta liếc mắt nhìn, linh hồn đều trong lòng sợ. Đây là Địa Ngục Vương. Diệp Tứ lần đầu tiên nghe nói người này, lần thứ nhất nhìn thấy người này. Đây cũng là hắn kế trung ương thần hoàng cùng Huyết Vương sau đó, nhìn thấy vị thứ ba Thánh Nhân Vương. Đây là Thánh Nhân Vương ư? Thật sự là kinh khủng à, vừa ra tay, cái kia cố cường đại uy áp, liền làm cho ta linh hồn đang run rẩy, đừng nói thả ra huyễn giới, ta ngay cả năng lực ra tay đều mất đi. Diệp Tứ rung động trong lòng. Chính diện đối mặt Thánh Nhân Vương thực sự quá kinh khủng, hắn nguyên lai tưởng rằng bản thân tối thiểu nhất còn có thể thả ra huyễn giới suy yếu đối phương, nhưng mà hiện tại xem ra, hắn tại Thánh Nhân Vương phía trước liền xuất thủ cơ hội đều không có. Nói cho cùng, vẫn là của ta thực lực quá kém, cùng Thánh Nhân Vương so sánh, chênh lệch quá xa. Chỉ có chờ ta đi đến Đại Thánh đỉnh phong, hoặc là bước vào cổ thánh cảnh giới, mới có thể chính diện đối mặt Thánh Nhân Vương. Diệp Tứ âm thầm nghĩ tới. Chẳng qua còn tốt, có Không Quân Tử thay hắn ngăn lại Địa Ngục Vương công kích. Tấm kia bàn tay khổng lồ cứ việc vẫn như cũ rơi xuống, nhưng lại bị Không Quân Tử tránh ra. Không Quân Tử mang theo Diệp Tứ bọn họ cực tốc lui về phía sau, muốn cùng Địa Ngục Vương kéo dài khoảng cách. Diệp Tứ có thể rõ ràng mà nhìn thấy, Địa Ngục Vương tốc độ so Không Quân Tử không nhanh được bao nhiêu, thậm chí có thể nói là không kém nhiều. Khó trách đều nói Không Quân Tử có tại Thánh Nhân Vương phía trước năng lực bảo vệ tính mạng. Có tốc độ như vậy cùng thực lực, Thánh Nhân Vương quả thực rất khó giết chết Không Quân Tử. Trừ phi có hai vị trở lên Thánh Nhân Vương liên thủ mới được. Diệp Tiểu Hữu, nhanh thả ra huyễn giới, suy yếu thực lực của hắn. Không Quân Tử trầm giọng quát. Diệp Tứ nghe vậy cười khổ nói, của hắn uy áp quá mạnh, tâm linh của ta lực lượng vừa mới điều động, liền bị ép tới hỏng mất. Ta tới giúp ngươi. Không Quân Tử hét lớn một tiếng, xung quanh ngân sắc quang mang đại phóng, đem Diệp Tứ toàn thân cao thấp đều cho bọc lại. Diệp Tứ tò mò nhìn về phía xung quanh, thấy được vô số cái bản thân thân ảnh, liền giống như hắn bị từng cái kính cho bao vây đồng dạng. Lúc này, Diệp Tứ rõ ràng phát hiện Địa Ngục Vương uy áp nhỏ đi. Không, không phải nhỏ đi, mà là Địa Ngục Vương uy áp bị xung quanh những này kính cho suy yếu. Không Quân Tử thay hắn kháng trụ Địa Ngục Vương uy áp. Cơ hội tốt. Diệp Tứ không có lãng phí thời gian, lập tức thi triển huyễn giới, bao phủ lại phiến thiên địa này. Nhất thời, theo sát tại Không Quân Tử sau lưng Địa Ngục Vương, thân thể bỗng nhiên trầm xuống, tốc độ xuống hàng rất nhiều, dần dần theo không kịp Không Quân Tử. Đây là huyễn giới ư? Thật sự là một cái khó lường tiểu gia hỏa, khó trách giáo chủ nhất định muốn giết ngươi. Địa Ngục Vương nhìn về phía Không Quân Tử bên người Diệp Tứ, trong mắt sát ý ngút trời. Trước đó nghe người ngoài nói Diệp Tinh Thần thế nào, hắn dù sao không có tận mắt thấy qua, cho nên không có đem Diệp Tinh Thần để vào mắt. Nhưng mà giờ phút này, khi hắn chân chính thấy được Diệp Tứ huyễn giới uy lực sau đó, hắn mới biết giáo chủ là đúng, kẻ này nhất định muốn đem hắn bóp chết trong trứng nước, nếu không tương lai chắc chắn trở thành Huyết Ý Thần Giáo một cái mối họa lớn. Làm rất khá. Không Quân Tử nhìn tốc độ giảm nhiều Địa Ngục Vương, nhất thời đối Diệp Tứ tán thưởng gật gật đầu. Bên cạnh Lôi Minh Cổ Thánh ba người cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Các ngươi cao hứng không khỏi cũng quá sớm. Nhưng vào lúc này, Địa Ngục Vương cười lạnh một tiếng, một tòa hắc ám thế giới bao phủ mà đến, trong nháy mắt liền đem Không Quân Tử bọn họ cho nhốt lại. Diệp Tứ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, liền lâm vào vô biên hắc ám bên trong. Xung quanh loáng thoáng truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương cùng tiếng giống giận dữ, phản phất lệ quỷ đang thét gào đồng dạng, làm cho linh hồn của hắn đều tại run rẩy, giống như muốn rơi vào vô tận thâm nguyên. Cẩn thận, đây là Địa Ngục Vương địa ngục lĩnh vực, mọi người chớ bị những âm thanh này cho ảnh hưởng tới tâm trí, nó thực ra cũng coi là một loại nào đó huyễn cảnh. Không Quân Tử lớn tiếng nhắc nhở. Không cần lo lắng, ta có thể ngăn cách những âm thanh này. Diệp Tứ vội vàng nói. Đồng thời, Diệp Tứ điều khiển huyễn giới, tác dụng tại Lôi Minh Cổ Thánh ba người trên người. Bởi như vậy, tuy suy yếu Lôi Minh Cổ Thánh ba người thực lực, nhưng cùng lúc cũng trợ giúp bọn họ chặn lại địa ngục lĩnh vực ảnh hưởng. Mặc dù có chút gân gà, có điều, tạm thời cũng không cần Lôi Minh Cổ Thánh ba người ra tay, cho nên thực lực của bọn hắn có hay không bị suy yếu, cũng không có ảnh hưởng gì. Dù sao, hiện tại chỉ có Không Quân Tử có thể ra tay, cũng chỉ có hắn có thực lực chống lại Địa Ngục Vương. Diệp Tứ bọn họ chỉ có thể dương mắt nhìn nhìn. Huyễn giới thật đúng là lợi hại à, ở trước mặt ngươi, đất của ta ngục lĩnh vực quả thực chính là múa dịu qua mắt thợ. Có điều, Không Quân Tử, tại ta địa ngục trong lĩnh vực, không gian của ngươi lĩnh vực cũng bị ta cho áp chế. Tốc độ có thể có bao nhanh? Địa Ngục Vương âm thanh càng ngày càng gần, trong bóng đêm càng ngày càng vang dội. Diệp Tứ sắc mặt hơi đổi một chút, tiếp tục như vậy nữa, bọn họ sớm muộn sẽ bị Địa Ngục Vương cho đuổi theo. Diệp Tiểu Hữu, ngươi Hỗn Độn Thần Hỏa lĩnh vực đâu? Làm sao không sử dụng? Không Quân Tử cũng gấp, nhìn về phía Diệp Tứ hỏi. Diệp Tứ trong lòng bất đắc dĩ, hắn là phân thân, chỗ nào biết Hỗn Độn Thần Hỏa lĩnh vực, tức thì giải thích nói, Hỗn Độn Thần Hỏa lĩnh vực có hạn chế, kẻ địch đẳng cấp quá cao, tác dụng liền không lớn, đối ngươi đều không có tác dụng gì, chớ nói chi là đối Thánh Nhân Vương. Thì ra là thế. Không Quân Tử nghe vậy, cũng không có nghi ngờ Diệp Tứ, dù sao hiện tại tất cả mọi người gặp được nguy hiểm, Diệp Tứ choáng váng mới có thể ẩn giấu thực lực. Huống chi, Diệp Tinh Thần đã sớm bộc lộ ra Hỗn Độn Thần Hỏa lĩnh vực, cũng không cần đến ẩn giấu đi. Không Quân Tử bất kể như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, trước mắt cái này Diệp Tứ, chỉ là Diệp Tinh Thần một bộ phân thân. Chính là bởi vì là phân thân, Diệp Tứ thực ra cũng không có bao nhiêu khẩn trương, dù sao chết cũng chỉ là một bộ phân thân, cùng lắm thì lại tu luyện trở về là được. Chương 1627, lòng mang quỷ dị. Chẳng lẽ ta phải bỏ qua cố này phân thân sao? Diệp Tứ lừa dối xong Không Quân Tử sau đó, trong lòng âm thầm suy tư đối sách, hiện nay đối mặt Thánh Nhân Vương cấp bậc cao thủ, hắn chỉ có thể dựa vào Không Quân Tử, bằng không hắn chắc chắn phải chết. Nhưng nhìn tình huống hiện tại, Không Quân Tử sợ rằng cũng phải không kiên trì nổi, đến thời điểm Không Quân Tử có thể trực tiếp ném xuống hắn rời đi. Ngay cả Lôi Minh Cổ Thánh ba người chỉ sợ cũng sẽ không gặp nguy hiểm, dù sao nếu như đem bọn hắn đều làm thịt rồi, cái kia Huyết Y Thần Giáo chính là cùng Trung Ương Thần Quốc trực tiếp không nể mặt mũi, đến thời điểm Huyết Y Thần Giáo cũng muốn đụng phải Trung Ương Thần Quốc trả đũa. Diệp Tứ suy đoán, Địa Ngục Vương lớn nhất khả năng vẫn là chỉ giết hắn một người. Của hắn cá thể thực lực không mạnh, duy nhất để Trung Ương Thần Quốc để ý chính là huyễn giới, một khi hắn chết, giá trị cũng liền thấp. Đến lúc đó, Huyết Y Thần Giáo chỉ sợ chỉ cần đánh đổi một số thứ, liền có thể để Trung Ương Thần Quốc từ bỏ trả thù. Đến bọn họ cấp bậc này thế lực lớn, tất cả cũng là vì lợi ích. Phải nói Trung Ương Thần Quốc vì Diệp Tinh Thần cùng Huyết Y Thần Giáo liều mạng, vậy căn bản không thể. Chỉ là không phải vạn bất đắc dĩ, Diệp Tứ cũng sẽ không từ bỏ bản thân cô này phân thân. Tiền bối, chúng ta không thể trốn vào trong cấm địa sinh mệnh ư? Diệp Tứ đột nhiên hỏi. Thánh Nhân Vương không thể tiến vào cấm địa sinh mệnh, một khi đi vào cấm địa sinh mệnh, bọn họ liền an toàn. Đến thời điểm, lại để cho Trung Ương Thần Quốc Thánh Nhân Vương tới đón bọn họ là được. Không Quân Tử lắc đầu nói, không được, tới gần cấm địa sinh mệnh không gian đều bị hắn phong ấn, theo địa phương khác đi vào, cũng sẽ bị Địa Ngục Vương đúng lúc ngăn cản. Diệp Tư âm thầm lắc đầu, Không Quân Tử cũng chỉ có thể tại Thánh Nhân Vương dưới tay miễn cưỡng bảo vệ tính mạng, chàng này chiến đấu quyền chủ động, còn là bị Địa Ngục Vương nắm trong tay. Thánh Nhân Vương thực lực, lại một lần nữa để Diệp Tư hoảng sợ. Bản tồn tại không có bước vào cổ thánh trước đó, chỉ sợ rất khó cùng Thánh Nhân Vương chống lại, liền bảo vệ tính mạng cũng khó khăn. Ai, Thánh Nhân Vương thực lực quá mạnh, ta nếu là cũng bước vào Thánh Nhân Vương cảnh giới, Địa Ngục Vương liền không làm gì được ta. Đáng tiếc, ta khoảng cách Thánh Nhân Vương vẫn là chỉ còn kém nửa bước. Không Quân Tử đột nhiên thở dài nói. Diệp Tứ cũng cảm thấy có chút tiếc nuối, Không Quân Tử cùng thời gian cổ thánh đồng dạng, nguyên bản đều là khoảng cách Thánh Nhân Vương khoảng cách nửa bước. Bây giờ, thời gian cổ thánh đã sắp muốn bước vào Thánh Nhân Vương cảnh giới, nhưng mà Không Quân Tử vẫn còn không có lĩnh ngộ một bước này, thật sự là đáng tiếc. Đã từng thời không cổ thánh, về sau chỉ sợ cũng chỉ còn lại có Không Quân Tử một người. Đương nhiên, Diệp Tứ không thể trực tiếp như vậy nói ra, hắn phát ra an ủi, tiền bối, ngài cùng thời gian cổ thánh là cùng một cái cấp độ, bây giờ thời gian cổ thánh đã sắp muốn bước vào Thánh Nhân Vương cảnh giới, ta muốn ngài khoảng cách đột phá cũng không xa. Ngươi không hiểu, chỉ có đến ta tầng thứ này, ngươi mới có thể biết đột phá Thánh Nhân Vương cảnh giới gian nan đến mức nào. Có lẽ theo ý của ngươi, chỉ là khoảng cách nửa bước, nhưng mà tại chúng ta nhìn tới, lại là trời cùng đất chênh lệch. Không Quân Tử cười khổ nói. Bên cạnh Lôi Minh cổ thánh cũng thở dài, đừng nói Thánh Nhân Vương, ta hiện tại là cổ thánh đỉnh phong, muốn bước vào Không Quân Tử cấp bậc này đều rất khó. Đúng vậy a, tu luyện càng về sau, liền càng gian nan. Đến chúng ta cấp độ này, mỗi một chút tiến bộ, vậy cũng là dùng vô số tuế nguyệt, vô số kỳ ngộ tích lũy. Trúc Long cổ thánh cũng nói, Phi Hạc cổ thánh tán đồng gật gật đầu. Không Quân Tử nhìn về phía Diệp Tứ, tò mò hỏi, ngược lại là tiểu tử ngươi, đột phá cảnh giới cùng ăn cơm uống nước đồng dạng dễ dàng, ngắn ngủi trong lúc đó, liền đột phá đến đại thánh cảnh giới, hơn nữa còn là thân thể thành thánh. Thuận tiện, cho chúng ta truyền thụ một chút kinh nghiệm, nói không chừng chúng ta liền sẽ đột phá đây. Diệp Tứ nghe vậy dở khóc dở cười, tiền bối nói đùa, ta chút tu vi ấy, chỗ nào có thể chỉ điểm ngươi a. Không Quân Tử cười nhạt nói, vậy cũng không nhất định, có đôi khi một cơ hội, liền có thể để cho ta đột phá. Nói cho cùng, ta cũng chỉ chênh lệch một cơ hội mà thôi. Diệp Tứ cười khổ không thôi, hắn tu luyện chính là hỗn độn bá thể, chỉ cần tiêu hao thời gian, nhưng không có cái gì tu luyện bình cảnh. Thứ này hắn lại không tốt cùng Không Quân Tử giải thích, lại nói, Không Quân Tử coi như biết, cũng không cách nào tu luyện hỗn độn bá thể. Cái vũ trụ này, chỉ sợ chỉ có Diệp Tinh Thần một người mới có thể tu luyện hỗn độn bá thể. Nếu không tiện nói, quên đi. Không Quân Tử thấy thế, cũng không có miễn cưỡng Diệp Tứ. Diệp Tứ mặt mũi cười khổ, lần này thật sự là giải thích không rõ ràng. Có điều, tiểu tử ngươi cần phải biết, một khi ta thất thủ, đến thời điểm chúng ta có thể bảo vệ tính mạng, ngươi liền khó nói. Không Quân Tử nhìn Diệp Tứ, có chút đồng tình nói, nói cho cùng, Địa Ngục Vương là tới giết ngươi, chúng ta hắn còn không dám giết. Không Quân Tử nói không sai, Diệp huynh đệ, chúng ta còn có thể bảo vệ tính mạng, ngươi là huyết ý thần giáo mục tiêu, Địa Ngục Vương nhất định giết ngươi không thể. Lôi Minh cổ thánh thở dài nói, chỉ là lời nói ý tứ, có ý riêng. Bên cạnh Trúc Long cổ thánh cũng khuyên nhủ, Diệp huynh đệ, có cái gì đột phá bình căng bí quyết, cũng đừng có ẩn núp nữa, nếu không người đã chết, nhưng là không còn cái gì đều vô dụng. Bên cạnh Phi Hạc cổ thánh nhướng mày, vừa định nói cái gì, nhưng mà Không Quân Tử lãnh đạm liếc nàng liếc mắt, nhất thời để trong miệng nàng lời nói cho dừng lại. Diệp Tứ không phải là đồ ngốc, vừa rồi một cái Không Quân Tử nói vậy thì thôi, mà bây giờ, Lôi Minh cổ thánh, còn có Trúc Long cổ thánh, đều tại loáng thoáng thăm dò hắn, thật coi hắn là ngớ ngẩn ư? Nhìn tới, bọn họ là cho là ta có cái gì đột phá bình cảnh bí quyết, muốn thừa dịp cháy nhà cướp của, từ trên người ta moi ra đến, thật sự là buồn cười cực kỳ. Diệp Tứ quét mấy người liếc mắt, trong lòng cười lạnh. Khó trách, trước đó Lôi Minh cổ thánh bọn họ sẽ đối với bọn họ nhiệt tình như vậy. Nguyên lai, đều là có mục đích. Chỉ có một cái Phi Hạc cổ thánh, xem bộ dáng là không có dính vào, chẳng qua có Không Quân Tử uy hiếp tại, Phi Hạc cổ thánh cũng không dám nhiều lời. Diệp Tứ lặng im chỉ chốc lát, ngay sau đó thản nhiên nói, thế gian nào có cái gì có thể đột phá cảnh giới bình căng cấp tốc bí quyết, những cái kia cấp thấp thần linh còn có thể dùng đủ loại bảo vật cưỡng ép đột phá, đến chúng ta cấp độ này, cũng chỉ có thể dựa vào thiên phú của mình. Đặc biệt là cổ thánh cảnh giới, ta liền cảnh giới này đều không có bước vào, lại há có thể trợ giúp Không Quân Tử tiền bối bước vào thánh nhân vương cảnh giới. Diệp Tứ tự rêu nói. Lôi Minh cổ thánh cùng Trúc Long cổ thánh gật gật đầu, bọn họ thực ra cũng không tin Diệp Tứ sẽ có cái gì bí quyết, chẳng qua trước đó Không Quân Tử tìm bọn hắn thương lượng qua, bọn họ cảm thấy đối với mình cũng có lợi, cho nên liền lựa chọn phối hợp một chút Không Quân Tử. Nhưng mà Không Quân Tử lại là không tin Diệp Tứ lời nói, thanh âm hắn hơi lạnh lùng nói, Diệp tiểu hữu, Địa Ngục Vương cách chúng ta càng ngày càng gần, đã như vậy, ta chỉ có thể từ bỏ ngươi, dù sao ta không thể là vì ngươi mà cùng Địa Ngục Vương liều mạng. Hơn nữa, cho dù ta cùng với nàng liều mạng, cũng không thể nào cứu được ngươi. Trong lời nói uy hiếp, chỉ cần không phải đồ đần, đều sẽ nghe được. Diệp Tứ thản nhiên nói, tiền bối không cần chú ý, ngươi trực tiếp ném ta xuống a, ta sẽ không trách các ngươi. Hắn đối mặt tử vong bình tĩnh, để Không Quân Tử chân mày cao lại, Trúc Long cổ thánh cùng Lôi Minh cổ thánh cũng có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ, tiểu tử này thật không sợ chết? Chương 1628, Tân Tân Thánh Nhân Vương. Tiểu tử này. Không Quân Tử nhìn chằm chằm Diệp Tứ, chau mày, đối phương không sợ chết, cái này khiến hắn có chút bất đắc dĩ. Cũng không thể thật vứt xuống Diệp Tứ đi. Trực giác nói cho hắn biết, Diệp Tứ trên người khẳng định có bí mật, nếu không coi như Diệp Tứ thiên phú lại cao hơn, cũng không thể đột phá cảnh giới đột phá nhanh như vậy. Phải biết, Diệp Tứ đi vẫn là thân thể nhất đạo, đột phá liền càng thêm khó khăn. Không có đặc biệt nguyên nhân, làm sao có thể? Chỉ là Diệp Tứ hiển nhiên không định nói cho hắn biết. Không Quân Tử trong mắt ý lạnh lóe lên một cái rồi biến mất. Ầm. Địa Ngục Vương bàn tay lớn ở bên cạnh hạ xuống, không gian sụp đổ, hư không vặn mèo, năng lượng kinh khủng đổ xuống mà ra, làm cho Không Quân Tử thân thể run lên. Diệp Tứ càng là nhìn thấy chung quanh trên mặt kính xuất hiện rất nhiều khe hở, có mạnh mẽ uy áp xuyên thấu qua khe hở áp bức mà đến, suýt chút nữa để của hắn huyễn giới sụp đổ. Diệp tiểu hữu, ta thật sắp không kiên trì nổi. Không Quân Tử trầm giọng nói. Thánh Nhân Vương thực lực quá mạnh, nếu không phải có Diệp Tứ huyễn giới suy yếu Địa Ngục Vương hơn phân nửa lực lượng, chỉ sợ hắn đã sớm không kiên trì nổi. Tiền bối các ngươi rời đi trước đi. Diệp Tứ thản nhiên nói. Nếu một con đường chết, hắn cũng không cần thiết. Cùng lắm thì mất đi một cái phân thân mà thôi. Hiện nay, hắn bản tôn muốn ngưng tụ một tôn đại thánh cấp bậc phân thân, chuyện này quả là dễ như trở bàn tay. Diệp tiểu hữu, ngươi thật không định nói sao? Không Quân Tử con mắt chăm chú nhìn Diệp Tứ, hắn vẫn là chưa tin Diệp Tứ nguyện ý như vậy vẫn lạc, chỉ cần là người, đều là sợ chết. Đặc biệt là cường giả, càng đáng sợ chết. Bởi vì bọn hắn sống vô số tuế nguyệt, hưởng thụ vô số tuế nguyệt, thì càng không nguyện ý chết đi. Nhưng mà, Không Quân Tử tại Diệp Tứ trên mặt cùng trong mắt, lại không nhìn thấy một tơ một hào sợ hãi cùng tuyệt vọng. Phản phất, tử vong đối với Diệp Tứ tới nói, không đáng giá được nhắc tới. Đương nhiên, đối với nắm giữ phân thân Diệp Tinh Thần tới nói, quả thực là không đáng giá được nhắc tới. Nhưng mà Không Quân Tử không biết ta. Không Quân Tử còn tại làm cố gắng cuối cùng, hắn khuyên, Diệp Tiểu Hữu, nếu như ngươi có thể làm cho ta đột phá, ta bảo đảm có thể cứu ngươi. Hơn nữa, về sau ta chính là ngươi chỗ dựa, ta bảo đảm huyết ý thần giáo không giết được ngươi. Diệp Tứ cười nhạo một tiếng, cái này không quân tử cũng đúng là điên, vì đột phá đến thánh nhân vương cảnh giới, lại muốn ở trên người hắn tìm tới điểm đột phá, đây không phải là ngu xuẩn ư? Hắn hiện tại chỉ là một cái đại thánh, liền cổ thánh cảnh giới đều không rõ ràng, chớ nói chi là thánh nhân vương. Diệp Tứ cảm giác không quân tử bị vây ở bình cảnh nhiều năm, đều có chút hồ đồ rồi. Tiên bối, ta nói nhiều hơn nữa, ngươi cũng không tin, được rồi, các ngươi vẫn là mau chóng rời đi đi. Diệp Tứ lắc lắc đầu nói. Không quân tử chăm chú nhìn Diệp Tứ, hắn muốn nhìn được Diệp Tứ là đang làm ra vẻ làm dạng, nhưng mà hắn thất bại. Diệp Tứ không có chút nào sợ hãi cùng sợ hãi, lộ ra vô cùng trấn định, đây có chút không khoa học. Bất luận nếu đổi lại là ai, tại đối mặt tử vong thời điểm, đều không nên chấn định như vậy mới là. Đã như vậy, vậy ngươi cũng đừng trách ta thấy chết không cứu. Không quân tử lạnh lùng nói một tiếng, ngay sau đó nắm lên Diệp Tứ, liền ném về phía xa xa dị không gian. Theo sát mà, không quân tử mang theo Trúc Long cổ thánh, Lôi Minh cổ thánh bọn họ, hướng phía hướng ngược lại xuống tới. Không quân tử, coi như ngươi thất thời. Địa Ngục Vương thấy cảnh này, nhất thời cười lớn một tiếng, thay đổi phương hướng, hướng phía Diệp Tứ xông tới. Cùng lúc đó, bao phủ lại phiến thiên địa này địa ngục giới cũng đã biến mất. Quang minh lần nữa tại phiến thiên địa này phía trong tỏa ra. Nơi xa, không quân tử mấy người nhìn thấy Địa Ngục Vương tiếp cận Diệp Tứ, Diệp Tứ cứ việc cũng đang trốn chạy, nhưng hắn kia đáng thương tốc độ, tại Địa Ngục Vương phía trước, căn bản không đỡ nổi một đòn. Nhìn tới người này thật không có cái gì đột phá bí quyết. Lôi Minh cổ thánh lắc đầu nói. Một bên Trúc Long cổ thánh gật gật đầu. Đây đều đến tử vong thời điểm, Diệp Tứ nếu có đột phá bí quyết, sớm nên nói đi ra. Không quân tử cắn môi, hắn vốn cho rằng có thể tại Diệp Tinh Thần nơi này tìm tới thời cơ đột phá, nhưng mà hắn thất bại. Tiểu tử, tất cả đều kết thúc. Địa Ngục Vương nhìn gần ngay trước mắt Diệp Tứ, rồi ra bàn tay lớn, hướng phía Diệp Tứ chấn áp tới. Có thể bị ta Địa Ngục Vương giết chết, ngươi Diệp Tinh Thần cũng đủ để ngạo thị quân hùng. Địa Ngục Vương cười lạnh một tiếng, bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời, mang theo lực lượng hủy diệt thế giới, hung hăng đè hướng Diệp Tứ. Tại dạng này kinh khủng công kích phía dưới, liền xem như cổ thánh cũng phải bị trong nháy mắt miểu sát. Mà giống như Diệp Tứ như vậy đại thánh, liền càng thêm không đáng giá được nhắc tới. Diệp Tứ giờ phút này chỉ cảm thấy không gian bốn phía đều bị giam cầm, hắn loại trừ đôi mắt có thể chuyển động một chút, trên thân thể địa phương khác đều đã bị cấm chỉ. Đây là thánh nhân vương thực lực kinh khủng. Diệp Tứ một mặt sợ hãi thán phục đồng thời, cũng âm thầm ghi chép lại một màn này, đem nó chuyển cho bản tôn. Hắn là phân thân, tại thời điểm hắn chết, linh hồn sẽ quay về bản tôn, đến thời điểm sẽ mang theo trí nhớ quay về. Đến lúc đó, bản tôn cũng sẽ cảm nhận được Địa Ngục Vương thực lực kinh khủng, đối thánh nhân vương cảnh giới này, có một chút bước đầu tìm hiểu. Tất cả dừng ở đây, ta huyết y thần giáo muốn giết người, ai cũng không bảo vệ được. Địa Ngục Vương băng lãnh âm thanh, ở trong hư không quần của lấy. Tấm kia bàn tay khổng lồ đã rơi xuống, năng lượng kinh khủng, đem Diệp Tứ thân thể đều ép tới muốn hỏng mất. Không quân tử bọn người ở tại nơi xa nhìn thấy Diệp Tứ thần thể bên trên đều xuất hiện vết rách, một cỗ xương máu tràn ngập, đem Diệp Tứ cả người đều cho xâm nhiễm. Bọn họ cũng đều biết, Diệp Tứ chết chắc. Đáng tiếc, một cái siêu cấp thiên tài, liền như thế vẫn lạc. Lôi Minh cổ thánh có chút thổ thức. Phi Hạc cổ thánh than tiếng nói, đáng tiếc hắn năm đó đi tới Hỗn Độn Đại Lục thời điểm, không có bái nhập Tứ Đại Thần Giáo cùng năm đại thần quốc, nếu không liền sẽ không có cái ngày này. Tất cả những thứ này đều là mạng. Trúc Long cổ thánh lắc đầu. Ừm. Đột nhiên, bên cạnh không quân tử ánh mắt ngưng lại, có chút không thể tin mở to hai mắt nhìn. Bên cạnh Lôi Minh cổ thánh mấy người cũng đều cảm ứng được một cỗ khí tức kinh khủng, đột nhiên tại phiến thiên địa này bên trong dâng lên. Địa Ngục Vương, kẻ này cùng ta có duyên, cũng không thể để ngươi giết chết. Một tiếng cười khẽ hạ xuống. Ngay tại Địa Ngục Vương sắp diện sát Diệp Tứ thời điểm, Diệp Tứ trước mặt không gian đột nhiên phá vỡ, nhất đạo thân ảnh quen thuộc từ trong đó đi ra, một quyền liền đem Địa Ngục Vương cho đánh lùi. Thời gian cổ thánh. Diệp Tứ một mặt kinh ngạc nhìn trước mặt thân ảnh quen thuộc. Cách đó không xa, không quân tử, Lôi Minh cổ thánh mấy người cũng lộ ra vẻ giật mình, bọn họ đều không có muốn thời gian cổ thánh lại đột nhiên đến, hơn nữa còn một quyền đánh lùi Địa Ngục Vương. Nhưng mà rất nhanh, bọn họ liền hiểu. Không quân tử nhìn xa xa thời gian cổ thánh, khóe miệng bứt lên một vệt nụ cười khổ sở, hắn chung quy là dẫn đầu ta một bước, bước vào thánh nhân vương cảnh giới. À, thời gian cổ thánh thành thánh nhân vương. Lợi hại, trong chúng ta thần quốc cuối cùng lại thêm một vị thánh nhân vương. Đã bao nhiêu năm, Hỗn Độn Đại Lục lại có một vị tân thánh nhân vương. Lôi Minh cổ thánh, Trúc Long cổ thánh, Phi Hạc cổ thánh cũng đều khiếp sợ không thôi, tiếp đó mặt mũi hâm mộ. Thánh nhân vương, đây mới thật sự là Hỗn Độn Đại Lục đỉnh phong. Chương 1629, năng lượng trùng sáng. Người tới chính là thời gian cổ thánh, hơn nữa hắn còn trở thành thánh nhân vương. Không nói không quân tử đám người rung động không ngớt, Diệp Tứ cũng có chút kinh ngạc, hắn biết thời gian cổ thánh sẽ thành thánh nhân vương, nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Cách đó không xa Địa Ngục Vương, liền càng thêm không ngờ rằng. Hắn mặt tâm trầm, nhìn đứng ở Diệp Tứ trước mặt thời gian cổ thánh, có chút không dám tin nói, thời gian cổ thánh, không, hiện tại phải gọi ngươi thời gian vương, không nghĩ tới ngươi thế mà cũng bước vào cảnh giới này. Đã nhiều năm như vậy, ta bước vào cảnh giới này không phải rất bình thường ư? Thời gian vương cười nhạt nói. Địa Ngục Vương hừ lạnh một tiếng, thánh nhân vương cảnh giới này không phải là dùng thời gian liền có thể tích lại đi đến, đòi đại trí tuệ, đại nghị lực, đại cơ duyên mới được. Hỗn Độn Đại Lục ở bên trên có rất nhiều cổ thánh, nhưng mà thánh nhân vương hầu như có thể đếm được trên đầu ngón tay. Toàn bộ Hỗn Độn Đại Lục thánh nhân vương cộng lại chỉ sợ cũng sẽ không vượt qua 50 vị. Thời Gian Vương, ngươi vừa thành Thánh Nhân Vương còn cần củng cố cảnh giới, không cần thiết vì một cái con kiến hôi liền cùng ta đối đầu. Địa Ngục Vương ánh mắt quét Thời Gian Vương sau lưng Diệp Tứ liếc mắt, lạnh lùng nói. Thời Gian Vương thản nhiên nói, xin lỗi, xin thứ cho khó theo lệnh. Về sau hắn muốn báo thù, còn cần Diệp Tinh Thần Huyễn Giới phối hợp, lại há có thể trơ mắt nhìn Diệp Tứ bị Địa Ngục Vương giết chết. Coi như Diệp Tứ muốn chết, cũng muốn chờ hắn báo xong thù lại nói. Đã như vậy, vậy ta không để tâm đem ngươi đánh rơi xuống Thánh Nhân Vương cảnh giới. Địa Ngục Vương nghe vậy, ánh mắt hung ác, kinh khủng hắc ám nhất thời giáng lâm, bao phủ cả phiến thiên địa. Lại là Địa Ngục giới. Diệp Tứ vội vàng hướng trước người Thời Gian Vương nói, tiền bối, còn xin ngài giúp ta chống lại của hắn uy áp, ta có thể thả ra huyễn giới giúp ngài một chút sức lực. Thời Gian Vương nghe vậy cười nhạt một tiếng, nói, không cần, ta lại không liều mạng với hắn, không cần thiết lưu ở nơi đây. Nói đi, Thời Gian Vương liền mang theo Diệp Tứ từng bước lui về phía sau, cùng Địa Ngục Vương kéo dài khoảng cách. Muốn đi? Địa Ngục Vương cười gần một tiếng, điều khiển Địa Ngục giới kém bao phủ lên đi, muốn đem Thời Gian Vương cùng Diệp Tứ, ngay tiếp theo cả phiến thiên địa đều thôn phệ vào hắc ám bên trong. Nhưng mà, bất luận tốc độ của hắn có bao nhanh, hắn cùng Thời Gian Vương ở giữa khoảng cách lại là đang không ngừng mở rộng. Ngươi vậy mà có thể khống chế giữa chúng ta thời gian? Địa Ngục Vương đồng tử co rụt lại, có chút không dám tin nhìn chằm chằm Thời Gian Vương. Hắn biết Thời Gian Vương lấy thời gian thành vương, nhưng hắn cũng là Thánh Nhân Vương, ai có thể điều khiển thời gian của hắn? Đi theo Thời Gian Vương bên cạnh Diệp Tứ, cũng là trợn mắt lên, mặt mũi rung động. Hắn thấy rõ, hắn cùng Thời Gian Vương, còn có Địa Ngục Vương vị trí thời gian khác biệt, tại khác biệt cấp độ thời điểm, Địa Ngục Vương bất luận tốc độ lại nhanh, cũng không cách nào đuổi theo bọn họ. Đây là thời gian lực lượng, thật sự là đáng sợ. Diệp Tứ rung động trong lòng, một màn này, để hắn nhớ tới lưu truyền rất nhiều năm một câu. Không gian làm vua thời gian vì hoàng, thời không vô địch. Rất nhiều pháp tắc bên trong, lấy thời không pháp tắc vì mạnh, thần bí nhất. Địa Ngục Vương, có ta ở đây, ngươi là không giết được Diệp Tinh Thần. Thời Gian Vương chắp hai tay sau lưng, cười nhạt một tiếng, ngay sau đó mang theo Diệp Tứ, cùng Địa Ngục Vương ở giữa khoảng cách càng ngày càng xa. Địa Ngục Vương đuổi theo Thời Gian Vương, mặt mũi phẫn nộ, lớn tiếng giận dữ hét, tốt một cái Thời Gian Vương, chuyện hôm nay tạm thời đi lại, ngày khác sẽ làm lần nữa linh giáo ngươi lực lượng thời gian. Hai vị Thánh Nhân Vương cường giả, bao quát Diệp Tứ, đều biến mất tại hỗn loạn không gian bên trong. Nơi xa, Không Quân Tử thu về ánh mắt, đối Lôi Minh Cổ Thánh bọn họ nói, "Thời Gian Vương, bọn họ đã đi về trước, chúng ta cũng trở về đi đi." Xưng hô Thời Gian Vương thời điểm, hắn có chút đắng chát chát. Đã từng cùng hắn cùng một cái cấp độ cường giả, cùng hắn nổi danh người, bây giờ đã bước vào tầng thứ cao hơn. Về sau người ta tại nhắc tới Thời Gian Vương thời điểm, đều sẽ nghĩ đến hắn cái không gian này cổ thánh, cái này khiến Không Quân Tử rất tức. Nguyên lai tiểu tử kia đã sớm biết Thời Gian Vương sẽ cứu hắn, cho nên mới sẽ một mực duy trì trấn định, nói như vậy. Không Quân Tử ánh mắt lạnh lẽo, hắn lần nữa cảm thấy Diệp Tinh Thần khẳng định có đột phá bí quyết. Trung ương Thần Quốc Đế Đô. Thời Gian Vương mang theo Diệp Tứ, như là nhàn nhã đi dạo đồng dạng đi đi ra. Diệp Tứ nhìn phía dưới quen thuộc Đế Đô, vội vàng cảm kích nói, đa tạ Thời Gian Vương ân cứu mạng. Thời Gian Vương khoát tay áo, thản nhiên nói, không cần phải khách khí, ta cứu ngươi, chỉ là bởi vì ngươi đáp ứng điều kiện của ta vẫn chưa hoàn thành. Diệp Tứ nghe vậy cũng không có để ý, hắn dò hỏi, Thời Gian Vương, ngươi nói chờ ngươi bước vào Thánh Nhân Vương cảnh giới, liền đi báo thủ, không biết chúng ta lúc nào xuất phát? Tạm thời không đổi. Thời Gian Vương lắc đầu, nói, ta mới vừa vặn bước vào Thánh Nhân Vương cảnh giới, còn cần một đoạn thời gian củng cố tu vi. Hơn nữa, ta còn muốn nhiều liên hệ mấy cái bằng hữu hỗ trợ, dù sao, muốn giết chết một vị Thánh Nhân Vương quá khó khăn. Nói xong, Thời Gian Vương không đợi Diệp Tứ nói chuyện, liền đạp bước rời đi. Diệp Tứ nhìn Thời Gian Vương bóng lưng, đột nhiên giật mình. Nguyên lai, là con gà không lông số 9 phân thân đi tới Đế Đô, đang đợi hắn. Diệp Tứ vội vàng chạy tới. Không bao lâu, Diệp Tứ liền gặp được con gà không lông số 9 phân thân. Con gà không lông số 9 phân thân chỉ là một cái đại thiên vương, tại Đế Đô cũng không thu hút, cho nên không có dẫn tới người nào chú ý. Nhìn thấy Diệp Tứ đến, con gà không lông số 9 phân thân nhất thời tiến lên đón, vừa cười vừa nói, "Tiểu tử ngươi cuối cùng trở về, ê, đây là ngươi bản tôn đưa cho ngươi. Ngươi bản tôn hiện tại đã đi đến đại thánh đỉnh phong, ngươi có thể mượn những năng lượng này đi đến đại thánh đỉnh phong cảnh giới." Con gà không lông số 9 phân thân nói đi, đem một cái năng lượng chùm sáng đưa cho Diệp Tứ. Diệp Tứ cảm nhận được cái này năng lượng chùm sáng bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ, không khỏi hoảng sợ, suy đoán nói, bản tôn là luyện hóa huyết ý thần giáo một vị cổ thánh. Không sai, hiện tại ngoại trừ ngươi, ngươi bản tôn mặt khác phân thân đều đã đi đến đại thánh đỉnh phong cảnh giới. Con gà không lông số 9 phân thân nói. Diệp Tứ thu hồi chùm sáng, vẻ mặt tươi cười nói, cũng tốt, chờ ta đi đến đại thánh đỉnh phong sau đó, cũng không cần lại sợ Nhâm Tuất Tông cổ thánh. Đến thời điểm, ta liền có thể rời đi Đế Đô, không cần lại bị vây chết tại Đế Đô. Ngươi bản tôn cũng nghĩ như vậy, hắn còn có cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Con gà không lông số 9 phân thân nói. Diệp Tứ không đợi hắn nói xong, liền cười nói, ta biết, là tìm Bách Lý Phi Tiên à, tiểu tử này mất tích nhiều năm, bản tôn lo lắng hắn cũng là rất bình thường. Con gà không lông số 9 phân thân cười nói, không sai, ngươi biết liền tốt, ta liền đi trước. Diệp Tứ thì trở về hoàng cung, dự định luyện hóa chùm sáng bên trong năng lượng, thăng cấp đại thánh đỉnh phong cảnh giới. Đến lúc đó, chiến lực của hắn sẽ nâng cao một bước, tự mình đối mặt Nhâm Tuất Tông cổ thánh bậc này cường giả, đều có lực lượng. Huyết Y thần giáo, Nhâm Tuất Tông cổ thánh, lần này liền để các ngươi mở mang tầm mắt. Ta Diệp Tinh Thần, không phải là tùy ý cho các ngươi nhào nặn bùn, muốn giết ta, chờ sau đó đợi đi. Diệp Tứ cầm lấy năng lượng trùng sáng, tiếp đó một cái nuốt vào. Hùng hậu năng lượng nhất thời tràn ngập hắn toàn bộ trong cơ thể, đem hắn thần thể đều cho chống tròn xoay lên, tựa như giống như một cái con lật đật đồng dạng. Theo năng lượng luyện hóa, Diệp Tứ tu vi cũng đang bay nhanh tăng thêm. Chương 1630, Đại Địa Chi Kiếm. Hoàng cung tòa nào đó trong cung điện, Diệp Tứ chậm rãi mở mắt ra, trong mắt thần quang rực cháy, một cỗ so trước đó to lớn hơn năng lượng trong cơ thể hắn lao nhanh lấy. Đại Thánh đỉnh phong. Diệp Tứ nắm chặt nắm đấm, mặt mũi hưng phấn. Theo Đại Thánh sơ kỳ, tấn thăng đến Đại Thánh đỉnh phong, thực lực của hắn tăng lên rất nhiều lần. Trước kia, hắn cho dù thêm vào huyễn giới, cũng chỉ có thể chống lại một chút cổ thánh sơ kỳ cường giả. Mà bây giờ, không dựa vào huyễn giới, hắn đều có thể chống lại cổ thánh trung kỳ cường giả. Nếu như lại thêm huyễn giới suy yếu, hắn đều có nắm chắc chống lại cổ thánh hậu kỳ cường giả. Có thực lực như vậy, cho dù đối đầu Nhâm Tuất Tông cổ thánh loại lao ra hỏa này, hắn đều không sợ. Chỉ ít, hắn cho dù đánh không lại, cũng có thể tùy thời rời đi. Giờ này khắc này, Đế Đô đã giữ không nổi hắn, Diệp Tứ có thể tùy thời rời đi. Chỉ cần không ra trung ương thần quốc, liền không có thánh nhân vương đối phó hắn, chỉ dựa vào Nhâm Tuất Tông cổ thánh, hắn căn bản không sợ. Tiếp đó, trước đi nhận lấy nhiệm vụ lần này thù lao. Diệp Tứ thu liễm khí tức, rời đi cung điện, đi tới thập thất hoàng tử nơi đó. Không quân tử bọn họ đã trở về, thập thất hoàng tử cầm tới sinh mệnh nguyên long, lộ ra cao hứng phi thường, một mặt hồng quang đầy mặt. Nhìn thấy Diệp Tứ đến, thập thất hoàng tử vội vàng nói, lần này thật muốn đa tạ Diệp huynh, ta đều nghe nói, chính là bởi vì có ngươi huyện giới giúp đỡ, cho nên lần này bắt sinh mệnh nguyên long mới vô cùng thuận lợi. Ngược lại là liên lụy Diệp huynh gặp được địa ngục vương, ta cảm thấy vô cùng xin lỗi, có điều, phụ hoàng ta đã nghiêm khắc trách cứ huyết ý thần giáo. Nghiêm khắc trách cứ? Diệp Tứ trong lòng cười lạnh, quả nhiên, trung ương thần quốc là không thể nào vì hắn mà cùng huyết ý thần giáo khai chiến. Bất quá, hắn cùng trung ương thần quốc cũng chỉ là hợp tác lẫn nhau, lợi dụng lẫn nhau, đối kết quả này ngược lại cũng đã sớm chuẩn bị. Dù sao, hắn cũng không phải trung ương thần quốc bồi dưỡng lên cường giả, đối trung ương thần quốc không đủ trung thành, trung ương thần quốc lại thế nào khả năng vì hắn mà cùng huyết ý thần giáo làm căng đây. Diệp Tứ đối với cái này cũng không thèm để ý, dù sao hắn hiện tại cũng chỉ là lợi dụng một chút trung ương thần quốc, tạm thời tránh khỏi cùng huyết ý thần giáo thánh nhân vương đối đầu. Hắn hiện tại, bao quát bản tôn, còn không phải thánh nhân vương đối thủ. Tạm thời bám vào trung ương thần quốc dưới cánh chim, đối với hắn cũng có chỗ tốt. Ngạo huynh, ngươi quá khách khí, chúng ta theo như nhu cầu mà thôi. Đúng, ta là tới nhận lấy nhiệm vụ thù lao. Diệp Tứ ngay sau đó vừa cười vừa nói, cùng thập thất hoàng tử là quen biết đã lâu, Diệp Tứ cũng không có khách khí, nói thẳng ra ý. Thập thất hoàng tử cũng không thèm để ý, vừa cười vừa nói, không quân tử bọn họ đều đã nhận lấy xong thù lao, ngươi lựa chọn thế nào? Là lựa chọn cổ thánh binh, vẫn là lựa chọn không quân tử giúp các ngươi thiên không thành sắp đặt hộ thành đại trận? Ta lựa chọn cổ thánh binh, có kiếm loại cổ thánh binh ư? Diệp Tứ do hỏi. Hắn bản tôn lập tức liền muốn bước vào cổ thánh cảnh giới, đến lúc đó, bản tôn nơi đó còn có 4 tôn huyết ý thần giáo cổ thánh, đầy đủ bản tôn chế tạo ra 4 tôn cổ thánh cấp độ phân thân. Chỉ là, đến thời điểm cổ thánh binh liền không đủ dùng. Cho nên, Diệp Tứ tự nhiên sẽ lựa chọn cổ thánh binh. Có, ta vậy thì cho ngươi đi lấy đến, ngươi chờ một lát phút chốc. Thập thất hoàng tử nghe vậy gật đầu cười, trong bọn họ thần quốc gia nghiệp lớn, dự trữ rất nhiều cổ thánh binh, đương nhiên không thiếu hụt kiếm loại cổ thánh binh. Ngay sau đó, thập thất hoàng tử liền thân thể chợt lóe rời đi. Không bao lâu, thập thất hoàng tử xuất hiện lần nữa, trong tay hắn còn nâng một chuôi dài 10 mét một mạc thạch kiếm, trên thân kiếm điêu khắc rất nhiều lít nha lít nhít phù văn, ẩn chứa một cỗ nặng nề như núi, dày nặng như đại địa khí tức. Lấy Diệp Tứ bây giờ tu vi, ánh mắt quét qua, liền biết trước mắt thanh kiếm này chính là một cái cổ thánh binh. Quả nhiên, thập thất hoàng tử giới thiệu nói, kiếm này tên là Đại Địa Chi Kiếm, chính là đã từng một vị đại địa cổ thánh binh, vị này đại địa cổ thánh vận khí tốt, đạt được một chút đại địa tinh hoa, đem hắn hòa vào đại địa chi kiếm bên trong, để uy lực của nó tăng gấp bội. Thập thất hoàng tử đem trong tay đại địa chi kiếm đưa cho Diệp Tứ. Diệp Tứ nhận lấy đại địa chi kiếm, chỉ cảm thấy cả người thân thể đều là trầm xuống, con mắt không khỏi sáng lên, kinh ngạc nói, thật nặng. Thập thất hoàng tử vừa cười vừa nói, hòa vào đại địa tinh hoa đại địa chi kiếm thì tương đương với một tòa đại lục, đương nhiên rất nặng. Kiếm tốt. Diệp Tứ gật gật đầu, bàn tay vướt ve trong tay đại địa chi kiếm, trong mắt tràn đầy vui vẻ, một mặt thỏa mãn. Thập thất hoàng tử cười nói, Diệp huynh thỏa mãn liền tốt, nếu như không có chuyện gì lời nói, ngạo mộ muốn trước bế quan, tạm thời không thể chiêu đãi Diệp huynh. Diệp Tứ cười nói, ngạo huynh là muốn luyện hóa sinh mệnh nguyên long, bước vào cổ thánh cảnh giới a. Trước chúc mừng ngươi, chỉ chớp mắt liền muốn bước vào cổ thánh cảnh giới, thật là khiến người hâm mộ. Ha ha, Diệp huynh tiên phú kinh người, sớm muộn cũng sẽ bước vào cổ thánh cảnh giới. Thập thất hoàng tử cười to nói, hắn lộ ra rất vui vẻ, dù sao bước vào cổ thánh cảnh giới, đây là bao nhiêu tu luyện giả tha thiết ước mơ cảnh giới a. Hơn nữa, chờ hắn trở thành cổ thánh sau đó, không bao lâu nữa, liền có thể kế thừa trung ương thần hoàng vị trí. Bất luận là thực lực, vẫn là quyền lực, đến lúc đó, hắn đều sẽ đi đến đỉnh phong. Đây chính là thập thất hoàng tử cả đời cao quang thời khắc, trong lòng của hắn kích động, có thể tưởng tượng được. Đã như vậy, cái kia Diệp Mộ sẽ không quấy rầy ngạo huynh, chờ ngạo huynh thăng cấp cổ thánh sau đó, Diệp Mộ lại đến chúc mừng. Diệp Tứ ngay sau đó hướng thập thất hoàng tử tạm biệt. Diệp huynh đi thong thả. Thập thất hoàng tử gật gật đầu, ngay sau đó đưa mắt nhìn Diệp Tứ rời đi. Trong hoàng cung tòa nào đó trong cung điện, không quân tử chắp hai tay sau lưng, xuyên thấu qua tầng tầng hư không, nhìn Diệp Tứ bóng lưng rời đi, sắc mặt hắn u ám, trong ánh mắt hiện lên một chút kinh ngạc. Hắn vậy mà lựa chọn cổ thánh binh, chẳng lẽ hắn không biết ta tự tay bố trí trận pháp, muốn so một cái cổ thánh binh giá trị cực lớn nhiều làm ư? Hơn nữa, chỉ có ta bố trí trận pháp mới có thể bảo vệ của hắn thiên không thành. Hắn chẳng lẽ dự định cả một đời đợi tại đế đô, vĩnh viễn không trở về thiên không thành sao? Không Quân Tử trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn vốn cho rằng Diệp Tứ chọn mời hắn đi thiên không thành sắp đặt hộ thành đại trận, không nghĩ tới Diệp Tứ lại lựa chọn cổ thánh binh. Không Quân Tử rất buồn bực, hắn lần nữa tại Diệp Tứ nơi đó đụng chạm. Cùng lúc đó, Diệp Tứ trở lại cung điện của mình về sau, lập tức lên bờ hỗn độn hệ thống, truyền tin tức cho Bổ Thiên giáo đại trưởng lão Tư Ngọc Sơn, để hắn cho hay tất cả bên ngoài Bổ Thiên giáo đệ tử, liền nói có thể trở về thiên không thành. Theo sau, Diệp Tứ liền truyền tin tức cho con gà không lông số 9 phân thân, đem bản thân kế hoạch tiếp theo nói cho hắn biết, để hắn nhắn dùm bản tôn. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Tứ lúc này mới lấy ra đại địa chi kiếm, bắt đầu luyện hóa cái này cổ thánh binh. Vụ. Đại địa chi kiếm rung động, một cỗ gánh chịu vô số sinh linh đại địa dày nặng khí tức, nhất thời tràn ngập toàn bộ cung điện. Không gian bốn phía đều bị ép tới vặn vẹo sụp đổ. Từ nơi sâu xa, Diệp Tứ phảng phất giơ lên một tòa khổng lồ lục địa, ép tới linh hồn của hắn đều tại run rẩy. Diệp Tứ biết, đây là đại địa chi kiếm đối với hắn vị này chủ nhân mới khảo nghiệm. Cổ thánh binh có lệnh, không phải là tùy ý liền có thể luyện hóa, ngươi nhất định phải lấy được cổ thánh binh công nhận mới được. Diệp Tứ đối với cái này sớm có đoán trước, hắn một tay vỗ nhẹ đại địa chi kiếm, trung cực kiếm đạo theo của hắn tâm linh lực lượng rót vào đại địa chi kiếm phía trong. Vụ. Đại địa chi kiếm nhất thời càng thêm rung động, phảng phất vô cùng hưng phấn. Diệp Tứ khẽ mỉm cười, bất kỳ cái gì một chuôi kiếm đều không thể từ chối trung cực kiếm đạo cám dỗ. Chương 1631, gió nổi mây phun. Thánh hư. Diệp Tinh Thần bản tôn nghe xong con gà không lông số 9 phân thân mang tới tin tức, không khỏi khẽ mỉm cười, nhìn trước mặt Thiên Sát Cô Tinh, con gà không lông, hư không lôi thần đám người nói, nhìn tới Diệp Tứ muốn làm ra một cái động tĩnh lớn, chúng ta hẳn là phối hợp một chút. Tên kia muốn làm gì? Không đúng, Diệp Tứ cũng là ngươi, ý nghĩ của hắn liền là của ngươi ý nghĩ, tiểu tử ngươi dự định làm cái gì? Hư không lôi thần không khỏi một mặt tò mò hỏi. Diệp Tinh Thần cười một tiếng, nói, cũng không có gì, chính là triệu tập phía ngoài Bổ Thiên giáo đệ tử, xây dựng lại Bổ Thiên giáo, quay về Thiên Không Thành. Đến lúc đó, Nhâm Tuất Tông cổ thánh khẳng định xâm phạm, vừa vặn mượn cơ hội bày ra một chút ta một phần thực lực. Nếu không trực tiếp phái mấy cái phân thân đi qua, đem Nhâm Tuất Tông cổ thánh làm thịt rồi, dùng bàn cổ chiến trận, tuyệt đối có thể đánh giết hắn. Con gà không lông đề nghị, bàn cổ chiến trận có thể càng cấp một, lấy Diệp Tinh Thần ba bộ đại thánh đỉnh phong thực lực, quả thực có cơ hội đánh giết Nhâm Tuất Tông cổ thánh. Nhưng mà, Diệp Tinh Thần lại lắc đầu nói, tạm thời không thích hợp bại lộ quá nhiều át chủ bài, nếu không ta lo lắng Huyết Ý thần giáo sẽ chó cùng rứt dậu. Thiên Sát Cô Tinh một mặt đồng ý nói, ngươi nói không sai, thực lực có thể ẩn tàng liền muốn ẩn tàng, tại ngươi không cách nào chân chính chống lại Huyết Ý thần giáo trước đó, không thích hợp dẫn tới chú ý của bọn hắn. Vậy ngươi tiểu tử để Diệp Tứ ra ngoài làm gì? Còn không bằng tiếp tục đợi tại đế đô, giả heo ăn thịt hổ. Hư không lôi thần bĩu môi nói. Diệp Tinh Thần cười khổ nói, đây không phải là phi tiên tiểu tử kia còn không có tìm tới người sao? Lại nói, bên ngoài còn có không ít Bổ Thiên giáo đệ tử cũng muốn chăm sóc. Nếu như ta thời gian dài không bày ra một ít thực lực, đến thời điểm liền sợ Nhâm Tuất Tông lại đối phó bọn họ. Đã như vậy, vậy chúng ta mấy cái cũng ra ngoài đi, dù sao chúng ta đều có phân thân. Hơn nữa, ngươi muốn xây dựng lại Bổ Thiên giáo, chúng ta đương nhiên cũng không có thể thiếu, liền một người phái một cái đại thánh phân thân ra ngoài đi. Hư không lôi thần nói. Con gà không lông vội vàng nói, không sai, ngươi muốn xây dựng lại Bổ Thiên giáo, cũng không thể ít đi chúng ta. Dù sao chúng ta bây giờ đều có phân thân, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Mấy người bọn hắn phân thân thực lực có chút yếu, không cách nào bắt những cái kia yêu ma thánh nhân, tại thánh khư quả thực là nhàn rỗi. Diệp Tinh Thần đương nhiên biết tình huống, lúc này gật gật đầu nói, các ngươi cùng Tiểu Ngũ ba người đều phái một bộ phân thân ra ngoài, đúng, hỏi một chút đệ tử khác, nhìn một chút có hay không muốn đi ra ngoài. Đặc biệt là Tử Tuyết, Cửu U thần tử, Mộng Lân bọn họ, đều để bọn họ phái một bộ phân thân ra ngoài, cuối cùng đợi ở chỗ này mặt cũng kìm nén đến sợ. Đối với Tử Tuyết, Cửu U thần tử, Mộng Lân những này theo chiến thần đại lục tới lão bằng hữu, Diệp Tinh Thần đương nhiên là tín nhiệm bọn họ, cho nên sớm liền chuyển cho bọn họ cựu chuyển hợp nhất quyết. Hiện nay, những người này cũng đều tu luyện ra 9 bộ phân thân, bất quá bọn hắn bản thân thực lực có hạn, cho nên phân thân của bọn hắn đều là đại thiên vương, tiểu thiên vương cấp bậc. "Tốt, bản đại gia lập tức đi an bài." Con gà không lông lên tiếng, lập tức liền để một bộ phân thân báo tin những người kia. Thiên Sát Cô Tinh vừa cười vừa nói, "Tiểu tử ngươi lần này lại lớn hơn làm náo động, ta nhìn, đến thời điểm toàn bộ hỗn độn đại lục đều sẽ khiếp sợ ngươi thực lực." Diệp Tinh Thần nghe vậy khẽ mỉm cười, theo đại thánh sơ kỳ, thoáng cái tấn thăng đến đại thánh đỉnh phong, làm sao lại không làm cho người rung động. "Bất quá, như vậy cũng tốt." Diệp Tứ đem ánh mắt mọi người đều thu hút đi, vậy thì không có người chú ý tới thánh hư. Chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa, hắn liền có thể một lần bước vào cổ thánh cảnh giới. Đến lúc đó, chỉ cần hắn không đi tứ đại thần giáo xào huyệt tự tìm cái chết, thiên hạ lớn liền mặc cho hắn đặt chân. Đế đô, hoàng cung. Diệp Tứ luyện hóa đại địa chi kiếm về sau, liền rời đi hoàng cung, đi tới đế đô truyền tống trận quảng trường. Tại đế đô, Diệp Tứ tuyệt đối là một cái nhân vật phong vân, trong bóng tối không biết có bao nhiêu ánh mắt đang chú ý hắn. Nhìn thấy Diệp Tứ đi tới truyền tống trận quảng trường, trong bóng tối chú ý hắn người đều nhao nhao lộ ra chấn kinh cùng bất khả tư nghị ánh mắt. Bởi vì từ lúc Huyết Ý thần giáo giáo chủ Huyết Vương treo thưởng Diệp Tinh Thần sau đó, tất cả mọi người rõ ràng, chỉ cần Diệp Tinh Thần vừa rời đi đế đô, liền sẽ đụng phải những cái kia cổ thánh cường giả đuổi giết. Dưới loại tình huống này, Diệp Tinh Thần còn dám rời đi Đế Đô, hắn không muốn sống ư? Ngay cả ngay tại củng cố tu vi thời gian vương, cũng không khỏi nhíu mày, truyền âm cho Diệp Tứ nói, "Diệp tiểu hữu, bên ngoài bây giờ tình hình nghiêm trọng, ta khuyên ngươi tạm thời vẫn là không nên rời đi Đế Đô thì tốt hơn." Hắn cũng không phải thật quan tâm Diệp Tinh Thần sống chết, chỉ là tại hắn không có báo thù trước đó, Diệp Tinh Thần vẫn chưa thể chết. Nghe được thời gian vương truyền âm, Diệp Tứ một mặt tự tin cười nói, "Tiền bối xin yên tâm, ta cũng không phải ngớ ngẩn, ta còn không có sống đủ đây." Thời gian vương sau khi nghe xong, không tiếp tục nói chuyện. Bất quá, hắn vẫn tại chú ý Diệp Tứ, dù sao chỉ cần có hắn tại, trong lúc này thần quốc liền không có người có thể giết chết Diệp Tứ. Trong bóng tối, Không Quân Tử cũng xuyên thấu qua tầng tầng không gian, nhìn Diệp Tứ đi tới truyền tống trận quảng trường, mặt lộ vẻ nghi hoặc, tiểu tử này muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn cho là mình có thể chống lại cổ thánh sao? Có ý tứ, nhìn tới xảy ra đại sự. Trúc Long cổ thánh xuyên thấu qua một chiếc gương, cười mỉm mà nhìn xem bên trong hiện ra truyền tống trận quảng trường. Lôi Minh cổ thánh cũng đang âm thầm chú ý Diệp Tứ, hắn sờ lên cằm, suy tư nói, cùng tiểu tử này ở chung được một đoạn thời gian, hắn cũng không đốc, làm sao lại đột nhiên chọn rời đi Đế Đô. Phi Hạc cổ thánh cũng đang chú ý Diệp Tứ, nàng trầm ngâm phút chốc, ngay sau đó thân thể chợt lóe, xuất hiện tại Đế Đô truyền tống trận quảng trường. Diệp Tứ nhìn đột nhiên đến Phi Hạc cổ thánh, không khỏi sửng sở, ngay sau đó tò mò hỏi, Phi Hạc đại tỷ cũng dự định rời đi Đế Đô ư? Phi Hạc cổ thánh khẽ cười nói, ngươi chẳng lẽ quên, lúc trước ta nhưng mà nói, muốn giúp ngươi đồng thời đánh nhâm Tuất Tông cổ thánh một hồi, lần này làm sao có thể thiếu được ta. Diệp Tứ nghe vậy ngạc nhiên, lúc trước hắn còn tưởng rằng Phi Hạc cổ thánh chỉ là nói đùa, dù sao cái kia Lôi Minh cổ thánh, Trúc Long cổ thánh, đều lòng mang quỷ dị, cũng không phải là thành tâm muốn cùng hắn kết giao. Đây Phi Hạc cổ thánh là thật tâm sao? Diệp Tứ không cách nào phỏng đoán, dù sao, lấy Phi Hạc cổ thánh cảnh giới, muốn nhìn rõ ràng nàng là hạ người gì, thật sự là rất khó. Bất quá, Diệp Tứ cũng không thèm để ý, hắn khẽ cười nói, nếu Phi Hạc đại tỷ đồng ý giúp đỡ, vậy tiểu đệ trước tiên ở nơi này cảm ơn. Ngươi đừng cao hứng quá sớm, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi chặn lại nhâm Tuất cổ thánh một người, nhưng ta cảm thấy, lần này chỉ sợ sẽ không chỉ có nhâm Tuất cổ thánh một người ra tay với ngươi. Phi Hạc cổ thánh khoát tay áo, vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở. Diệp Tứ gật gật đầu, một mặt tự tin nói, Phi Hạc đại tỷ yên tâm, ta đương nhiên sẽ không đi chịu chết, đến thời điểm nhâm Tuất cổ thánh vẫn là giao cho ta à, Phi Hạc đại tỷ giúp ta áp trận là đủ. Cũng được, dù sao ta chỉ có thể giúp ngươi chặn lại một người, còn lại liền xem chính ngươi. Phi Hạc cổ thánh gật gật đầu. Nàng nhìn Diệp Tứ một mặt lòng tin bộ dạng, không giống như nói đùa, đoán chừng tiểu tử này thật có bài tẩy gì, trong nội tâm nàng nhất thời có chút hiếu kỳ. Hai người lúc này biến mất tại truyền tống trận quảng trường. Sau một khắc, từng đạo mạnh mẽ thân ảnh cũng đều bắn nhanh mà đến, biến mất tại Đế Đô. Hiển nhiên, trang diện lớn như vậy, không có người nguyện ý bỏ lỡ. Mọi người càng hiếu kỳ, Diệp Tứ đến cùng có cái gì át chủ bài. Chương 1632, quay về. Có hỗn độn hệ thống, tin tức truyền lại thật nhanh. Tại phía xa Nhâm Tuất Tông, Nhâm Tuất cổ thánh đều ngay đầu tiên nhận được tin tức, biết Diệp Tứ phải rời đi Đế Đô. Cuối cùng có là gan đi ra sao? Ngược lại muốn xem ngươi có cái gì lực lượng. Nhâm Tuất cổ thánh xem xong hỗn độn hệ thống phía trên tin tức, nhất thời hừ lạnh một tiếng, biến mất tại nguyên chỗ. Tuy là hắn đoán được Diệp Tinh Thần lần này rời đi Đế Đô, khẳng định có bài tẩy gì. Dù sao, Diệp Tinh Thần cũng không phải ngớ ngẩn, biết rõ bên ngoài gặp nguy hiểm, còn dám rời đi. Bất quá, bọn họ Nhâm Tuất Tông cùng Bổ Thiên Giáo đã là tử địch, bất luận Diệp Tinh Thần có cái gì át chủ bài, Nhâm Tuất cổ thánh đều muốn đi một chuyến. Diệp Tinh Thần tiềm lực quá lớn, nếu hai bên đã kết thù, như vậy chỉ cần có một chút cơ hội giết chết hắn, Nhâm Tuất cổ thánh cũng sẽ không bỏ lỡ. Huống chi, Huyết Y Thần Giáo giáo chủ trọng thượng phía trước, Nhâm Tuất cổ thánh cũng vô cùng động lòng. Trên thực tế, không chỉ Nhâm Tuất cổ thánh một người động lòng, phàm là trung ương đế quốc cổ thánh đều vô cùng động lòng. Khi biết Diệp Tinh Thần rời đi tin tức của Đế Đô sau đó, từng cái trung ương thần quốc cổ thánh đều theo bế quan trô biến mất. Mục tiêu của bọn hắn, không hề nghi ngờ, nhất định chính là Diệp Tinh Thần. Huyết Ý Thần Giáo. Huyết Vương nhìn đối diện Địa Ngục Vương, trong mắt chợt lóe sáng, nói, chắc hẳn ngươi cũng nhận được tin tức. Không sai, tiểu tử kia cuối cùng dám rời đi Đế Đô. Địa Ngục Vương gật gật đầu. Bọn họ ở trung ương thần quốc nơi đó cũng có người, tin tức truyền đến về sau, bọn họ đương nhiên trước tiên liền biết được. Huyết Vương trầm ngâm nói, tiểu tử kia không phải ngu ngốc, nếu dám rời đi Đế Đô, khẳng định là có cái gì át chủ bài. Bất quá, bất kể như thế nào, đây đều là một cơ hội. Chúng ta Huyết Ý Thần Giáo cổ thánh rất khó đi vào trung ương thần quốc. Địa Ngục Vương lắc đầu nói, cổ thánh cấp bậc cường giả, lực phá hoại quá cường đại. Trung ương thần quốc sẽ không bỏ mặc cái khác cổ thánh đi vào cảnh giới của mình phía trong. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn cấm chỉ là có chút phiền phức thủ tục mà thôi. Cái khác cổ thánh muốn đi vào trung ương thần quốc phía trong, cần trước thời hạn hướng trung ương thần quốc thân thỉnh đi vào, nếu không hết thảy xem là không hợp pháp đi vào, sẽ phải gánh chịu đến trung ương thần quốc công kích. Còn Thánh Nhân Vương, liền càng thêm không cần nói. Lần trước Huyết Vương giáng lâm trung ương thần quốc Đế Đô, cũng chỉ là hình chiếu mà thôi. Để Nhâm Tuất cổ thánh ra tay. Huyết Vương trầm giọng nói, thực ra không cần chúng ta nói, Nhâm Tuất cổ thánh cũng sẽ ra tay, dù sao hắn cùng Diệp Tinh Thần đã kết thủ. Bất quá, ta lo lắng một cái Nhâm Tuất cổ thánh sẽ không đủ. Yên tâm đi, ngươi treo thưởng như vậy phong phú, trung ương thần quốc hẳn là còn có cái khác cổ thánh sẽ ra tay. Địa Ngục Vương cười nói. Huyết Vương âm trầm nói, luôn cảm thấy sẽ không nhẹ nhàng như vậy, lần trước liền ngươi tự thân ra tay, đều không thể đem hắn chém giết, có thể thấy được tiểu tử này số mệnh dày đặc, không phải dễ dàng như vậy diệt trừ. Địa Ngục Vương lắc đầu nói, lần trước là có Thời Gian Vương ra tay, ai có thể nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên bước vào Thánh Nhân Vương cảnh giới, ta không tin tiểu tử kia vận khí sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Hy vọng như thế đi, gần nhất đã có không ít người tại chế nhạo chúng ta Huyết Ý Thần Giáo, nhiều lần ra tay, liền một cái đại thánh cảnh giới tiểu gia hỏa đều không giải quyết được, còn liên lụy năm vị cổ thánh, đây là chúng ta Huyết Ý Thần Giáo thành lập tới nay, trải qua sỉ nhục lớn nhất. Huyết Vương vẻ mặt u ám vô cùng. Địa Ngục Vương trong mắt sát ý bắn ra, lạnh lùng nói, đã như vậy, liền để ta lại đi một chuyến Trung Ương Thần Quốc a. Ta muốn Trung Ương Thần Quốc sẽ không bởi vì một cái tiểu gia hỏa mà cùng chúng ta trực tiếp khai chiến. Không được. Huyết Vương lắc đầu nói, ngươi một khi bước vào Trung Ương Thần Quốc, đó chính là đối Trung Ương Thần Quốc khiêu khích, bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Vậy thì tựa như có Thánh Nhân Vương xông vào chúng ta Huyết Ý Thần Giáo, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ bỏ qua hắn ư? Địa Ngục Vương bất đắc dĩ nhún vai, nếu bọn họ Huyết Ý Thần Giáo không thể ra tay, vậy cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời, hy vọng vị kia Nhâm Tuất cổ thánh ra sức một ít. Huyết Vương trầm tư phút chốc, ngay sau đó nói, nhìn tới chỉ có thể tiếp tục tăng thêm treo thưởng, đem lúc đầu treo thưởng ra tăng gấp đôi. Như vậy lớn đánh đổi, đáng ra không? Địa Ngục Vương nghe vậy thở dài. Huyết Vương trầm giọng nói, ngươi đã gặp tiểu tử kia, ngươi cảm thấy của hắn huyễn giới đáng giá chúng ta tiêu hao lớn như thế đánh đổi ư? Đáng giá, cái kia huyễn giới có thể suy yếu ta một nửa thực lực, đây nếu là cùng Thánh Nhân Vương thời điểm chiến đấu, ta đột nhiên bị suy yếu một nửa thực lực, chuyện này quả là không dám tưởng tượng. Địa Ngục Vương trong mắt hiện lên một vẻ kiên kỵ. Huyết Vương gật gật đầu, nói, đúng là như thế, cho nên kẻ này phải chết, tuyệt đối không thể để cho hắn bị chúng ta thế lực đối địch trường khống. Địa Ngục Vương rất tán thành. Thiên Không Thành, Diệp Tứ cùng Phi Hạc cổ thánh đồng thời giáng lâm. Đứng ở trên không bên trong, Diệp Tứ nhìn xuống phía dưới Thiên Không Thành, mạnh mẽ sức mạnh tâm linh khẽ quét mà qua, nhất thời đem Thiên Không Thành tình huống như lòng bàn tay. Trọn vẹn ít đi 9 thành nhân khẩu. Đã từng siêu cấp đại thành trì, đã lưu lạc thành phổ thông thành trì nhỏ. Diệp Tứ hơi xúc động nói, một bên Phi Hạc cổ thánh vừa cười vừa nói, những người kia nhìn thấy các ngươi Bổ Thiên giáo bị Nhâm Tuất tông đánh bại, tự nhiên sẽ rời đi. Bất quá, chờ ngươi lúc nào vượt qua Nhâm Tuất cổ thánh thời điểm, bọn họ tự nhiên sẽ trở về. Diệp Tứ khẽ mỉm cười. Đây là một cường giả vi tôn thế giới. Ngươi mạnh, mọi người đều vây quanh ngươi. Ngươi yếu, mọi người đều rời xa ngươi. Phi Hạc đại tỷ, ta cần trước sắp đặt một tòa đại trận, chờ một lúc nếu là có người tới quấy rầy, còn xin ngươi hỗ trợ thoáng ngăn cản phút chốc. Diệp Tứ ngay sau đó nói. Phi Hạc cổ thánh vừa cười vừa nói, không có vấn đề. Nói xong, nàng nhẹ nhàng vỗ một cái dưới thân Bạch Hạc, Bạch Hạc nhất thời phóng lên trời, hóa thành một cái hình thể to lớn Bạch Hạc, xuê hai cánh, che đậy toàn bộ thiên không thành. Mà Phi Hạc cổ thánh thì đứng tại to lớn Bạch Hạc trên lưng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm tứ phương. Thiên Không Thành phía trong, rất nhiều tu luyện giả đều nhao nhao ngẩng đầu lên, tò mò nhìn cái kia che khuất bầu trời to lớn Bạch Hạc. Bất luận là Phi Hạc cổ thánh, vẫn là Bạch Hạc, đều là cổ thánh cấp bậc cường giả, khí tức của bọn hắn quá cường đại, để phía dưới những người tu luyện rung động không ngớt. Diệp Tứ thấy thế, sức mạnh tâm linh nhất thời bao phủ ra ngoài, đem chọn cái Thiên Không Thành bao phủ, ngăn cách Phi Hạc cổ thánh khí tức của bọn hắn. Theo sau, Diệp Tứ liền bắt đầu bày trận.